Cho tới trừ Lucy bên ngoài, thì tại công hội bên trong, cái khác cấp S ma đạo sư sát hoạch tham khảo người, giờ khắc này tâm thái cũng có Lucy gần như. Xê dẹp hoàng đế bệ hạ. Trong đó đặc biệt là sập dị gẳng nhóm nhất là tuyệt vọng, một đám sập dị gẳng nhìn mình đám người tuyên thệ hiệu chúng, ản vạ dẹt đế quốc hoàng đế, cảm giác đau đầu, giám khảo là hoàng đế của bọn họ căn bản không hạ thủ được a. Tuy rằng coi như ra tay cũng đánh không lại chính là. Xê dẹp bệ hạ làm sao đều đến. Trận này cuộc thi chúng ta thật sự có thắng cơ hội. Không bằng bỏ quyền đi. Đi mạ gì à được khen là hổ gì y ổ quỷ, tính cách hiếu chiến mà kiêu ngạo. Thế nhưng chính là như vậy một vị có hoa tươi như thế diễm lệ khuôn mặt đẹp, mà kiêu ngạo nữ nhân, giờ khác này cũng hoang mang không ngớt. Thành thật mà nói, đi mạ gì à tình nguyện đi khiêu chiến cự long. Làm cho nàng đối phó cự long, trước tiên không nói chuyện đánh thắng được, đánh không lại. Nàng chí ít vẫn như cũ có can đảm khiêu chiến, thế nhưng ở đi mạ gì à nhìn thấy xê dẹp, đi mạ gì à đâm liền chiến tâm đều không có, lại thêm vào ma pháp vương ổ chuột cùng với một đám long vương xuất hiện, nhường đi mạ gì ạ trong lòng nàng không khỏi đánh lên chống nuôi quân. Này đã không phải trong lịch sử khó nhất cấp S ma đạo sư sát hạch. Chuyện này quả thật chính là địa ngục giữa trần gian. Đối thủ của chúng ta là đủ để hủy diệt nhân loại nhiều lần, nửa bản, mặc kỷ lục, a. Cho tới gì tại công hội, gật dị, ly ông các loại, khiêu chiến gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch mây lần cái gọi là lao nhân nhóm, giờ khác này đồng dạng đối với cảnh tượng trước mắt cảm giác đau đầu. Tuy rằng trong đó không thiếu có người từng không chỉ một lần khiêu chiến qua hệ vạn, thế nhưng là không có người nào thắng được qua thắng lợi, bọn họ tuy rằng kinh nghiệm phong phú, thế nhưng tất cả đều là thất bại kinh nghiệm, liên quan với thành công vẫn như cũ kiến thức nửa vời. Bằng không năm nay vẫn là buông tha đi. Năm sau, chúng ta lại tiếp tục tranh thủ thông qua sát hoạch cơ hội. Thậm chí, như là tử thần bỡ lù ơ mạn như vậy, do sẽ dẹp sáng tạo đại ác ma, cũng định từ bỏ tham gia năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, hắn biết rõ năm nay thông qua sát hoạch vô vọng, không bằng lui ra sát hoạch, dự định năm sau tiếp tục cố gắng. Này, mọi người nghe bỡ lù ơ mạn sau, tuy rằng không có người biểu thị đồng ý, đúng là cũng không có người biểu thị không đồng ý, tựa hồ mọi người đều mơ hồ ngầm thừa nhận bỡ lù ơ mạn ý tứ. Dù sao đối mặt trước mắt giám khảo đội hình, mọi người là đánh trong đáy lòng cảm thấy không cách nào chiến thắng a. Tuy rằng gì tài công hội không có sợ người, mọi người đều là loại kia không sợ trời không sợ đất, chỉ lo thiên hạ không loạn loại hình. Thậm chí, bao quát lần này cấp S ma đạo sư sát hạch, gì tài công hội đám này trong mắt ngoại nhân các người điên, cũng không có quá coi là chuyện to tát. Mặc dù là có cấp S ma đạo sư làm giám khảo có như thế nào, bọn họ gì tài người như thường có chiến thắng thực lực của đối phương cùng hy vọng. Nhưng mà, vấn đề là, một đám tham gia sát hạch chuẩn cấp S các ma đạo sư, trong lòng dự định đi đối phó công hội bên trong cấp S ma đạo sư các giám khảo, là lấy hề ra, là sợ, thậm chí dịu đặt những này ở gì tại người xem ra thường quy một ít cấp S ma đạo sư. Mà không phải, Evan, Aiden, Selen, Ochut, Inia, cùng với sẽ dẹp những này đứng ở thế giới đỉnh, Long Vương cấp bậc thậm chí ở Long Vương cấp bậc sánh vai đỉnh tiêm sức chiến đấu. Là, cho dù gì tại người ở làm sao điên cuồng, cũng sẽ không cảm thấy, lấy bọn họ hiện tại chút thực lực này, liền có thể đánh thắng người đều số tuổi phá trăm, trừ hệ vạn cái này mở hặc xem như là nhân tài mới xuất hiện, ổ chuột cái này mỏ cha mẹ treo, thuộc về mạ cạ rồ thời đại kia người bên ngoài. Những người khác người đều sống 400 năm trở lên, đều sinh ở 400 năm trước, Cự Long còn ở Isga đại lục thời đại, trải qua thái cổ Long Vương tế mài rùa vẫn như cũ sống sót, e ạt lên thế. Giới đỉnh phong tổ. Đối mặt, Evan, Aiden, Selen, Lenny ạ 4 vị Long Vương, cùng với ổ chuột còn có sẻ dẹp 2 vị đứng ở e ạt lên thế giới đỉnh nhân loại ma đạo sư. Không có người nội tâm không hiểu ý sinh tuyệt vọng, không có người sẽ không đi suy nghĩ chính mình thật sự còn tất yếu ti. Tiếp tục tham gia sát hạch sao? Thật sự có hy vọng có thể thắng được thắng lợi sao? Thế nhưng ở này một đám đã lòng sinh tuyệt vọng, đối mặt tệ vạn đám người phóng thích ma lực, sắc mặt tái xanh gì tại công hội chuẩn cấp S ma đạo sư bên trong, có một người trên mặt mang theo nụ cười, nóng lòng muốn thử, cả người tựa hồ nhiệt huyết sôi trào, liền thật nguy hiểm bốc cháy lên như thế. Người kia không phải người khác, chính là xe tổng tốt đệ đệ Nặc giờ ra nẹo. Ha ha. Giờ khác này Nặc khỏe miệng mang theo nụ cười. Đối thủ càng cường đại, giám khảo càng thêm cường lực, cuộc thi độ khó càng cao, hắn Nặc liền càng hưng phấn. Làm sao? Lẽ nào các ngươi đều sợ sao? Nếu các ngươi đều nhát gan đến không dự định tham gia năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, không bằng trực tiếp đem cấp S ma đạo sư sát hạch xuất sắc tiêu chuẩn tặng cho ta tốt. Ta năm nay là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta nhất định phải đem che ở trước mặt ta ra hỏa toàn bộ đánh bay, sau đó thuận lợi thăng cấp, trở thành gì tài công hội cấp S ma đạo sư. Nặc đang nhìn mình xung quanh một đám những đồng bạn, cười to, hai tay hắn chống nạnh, có thể cho hắn lợi hại hỏng. Chúng ta đây là bị Nặc tên khốn này xem thường. Hỗn đản. Có điều là một cái chỉ là Nặc mà thôi. Không thể không nói, Nặc lời nói xác thực đầy đủ gây nên dân giận. Theo Nặc dứt tiếng, toàn bộ gì tài công hội toàn thể cấp S ma đạo sư dự bị nhân viên, cái kia nguyên bản liền khó coi sắc mặt, dồn dập biến sắc mặt, trên trán càng là banh lên gân xanh, trong miệng không ngừng nói không ngừng, bọn họ biểu đạt nhóm người mình đối với Nặc xem thường. Ta thực sự nói thật mà thôi, nếu các ngươi đều sợ hãi, không bằng liền ở ngay đây kịp lúc bỏ quyền đi. Tránh đi đảo kẹn dị tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch thời khắc, sợ đến chân đều không thẳng lên được, cho gì tài công hội bao năm qua ở đảo kẹn dị tham gia qua cấp S ma đạo sư sát hoạch các tiền bối mất mặt. Nhưng mà Nặc cũng không có bởi vì mọi người đối với hắn bất mãn mà buông tha mọi người, Nặc vẫn còn ở chuyển vận bên trong. Hỗn đản, ngươi nói ai cho công hội các tiền bối mất mặt? Nặc ngày hôm nay ngươi liền muốn đem lời nói rõ ràng ra. Không thể không nói, nếu như Nặc ngươi là dự định đối với chúng ta sử dụng phép khích tướng, như vậy ta có thể ở đây nói cho ngươi, Nặc ngươi rất vinh hạnh thành công. Ta hiện tại lên con giận dữ. Nặc lời nói vẫn là ra sức, ngăn ngắn mấy câu nói, trực tiếp nhường vốn định từ bỏ một đám chờ sát hoạch các nhân viên, lại một lần nữa kích thích lên vô cùng đấu trí. Mặc kệ, bất kể là thông qua sát hoạch cũng tốt, vẫn là không thông qua cũng được. ít nhất phải đem Nuts tên lớn lối này tiêu diệt. Một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, nhìn Nuts bóng người, nội tâm đồng thời hô. Này, Nuts, trước mắt ngươi nhưng là trở thành chúng mất chỉ, nói đến, có thể không đến sát hoạch địa phương, liền sẽ bị những người khác vây công đào thải nha. Hệ Vạn đứng ở công hội trên bục giảng, nhìn trước mắt một màn, trong lòng thầm cảm giác thú vị, liền đối với Nuts nhẹ giọng cười nói. Chính hợp ta ý. Đối với này, Nuts cả người thiêu đốt hỏa diễm, một bộ chuẩn bị ổn thỏa dáng vẻ, tựa hồ Nuts hoàn toàn không có lo lắng cho mình sẽ bị người vây công chuyện này, hoặc là a Nuts sớm liền làm tốt bị người khác vây công chuẩn bị. Ngược lại năm nay thông qua sát hạch, có thể trở thành cấp S ma đạo sư cũng chỉ có một tổ người đúng không? Nói cách khác, ta cùng với những cái khác tổ sớm muộn muốn đánh lên. Đã như vậy bất kể là sớm một chút đem những người khác đào thải rồi chứ, vẫn là chậm một chút đem những người khác đào thải rơi, hoàn toàn không cái gọi là đi. Nuts cười ha hả nhìn Hệ Vạn giải thích. Người tên khốn này. Theo Nuts dứt tiếng, toàn bộ gì tài công hội một đám cấp S chờ người sát hạch nhóm, sắc mặt đều là biến đổi, tuy rằng Nuts nói không có sai, thế nhưng bọn họ cũng không cách nào chịu đựng Nuts như vậy hung hăng đến cực điểm thái độ. Ngươi là gọi Sa Mạc Vương đúng không? Làm tốt cùng ta đồng thời, cùng với những cái khác toàn thể tiểu đội là địch chuẩn bị sao? Nuts đến cùng vẫn tính là có chút đầu óc, hắn biết năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch nếu là lấy tiểu tổ làm đơn vị, như vậy hắn bất luận chiến ý cỡ nào rồi rào, chung quy đến xem đội hưu tình huống, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng chúng ta làm một vố lớn đi. Còn có, không nên cùng ta bày ra quá mức thân mật. Ta cùng ngươi trong lúc đó cũng có không cách nào điều tiết mâu thuẫn. Lón lời đã nói ra, nếu như cuộc thi giữa đường nhường ta thấy ngươi có một chút xíu mềm yếu, ta liền đem cái tên nhà ngươi cùng những người khác đồng thời giết chết. Sa Mạc Vương ạ giờ hoạt động chính mình then chốt, đồng thời đối với Nuts phách lối kêu gào nói. Ha ha, đúng dịp, ta cũng là nghĩ như thế. Nếu như ngươi từ bỏ, ta cũng sẽ làm thịt ngươi. Nuts nghe ạ kẹo sau, lộ ra nụ cười, đồng thời học cá lẹo, đối với ạ kẹo nói. Ha ha, có bản lĩnh này, cứ việc thử đi ra đi. Ạ giờ hiện lộ hết mãng phu tư thế, đối với Nuts cười to nói. Bốc cháy lên. Nuts khắp toàn thân tỏa ngọn lửa nóng bỏng, hắn đã hưng phấn không thôi. Vâng. Trong lúc nhất thời, phi tài cấp S ma đạo sư sát hạch, 13 cái tiểu tổ bên trong ngu ngốc tổ trái lại là cái thứ nhất điều chỉnh tốt tâm thái. Đại khái đây chính là đơn tế bào sinh vật ưu thế đi, không thể bị Nuts bọn họ coi thường a. Chỉ là ạ kẹo mà thôi. Năm nay chúng ta cần phải thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch. Như vậy trước mắt nhiệm vụ của chúng ta rất trong sáng, tiêu diệt ngu ngốc tổ sau đó bắt cấp S ma đạo sư sát hạch xuất sắc. Nha. Trong lúc nhất thời, Nuts bên ngoài tiểu tổ dồn dập nóng lòng muốn thử lên, mọi người trong lòng đã không có trước suy nghĩ nhiều như vậy lung ta lung tung, mọi người tâm ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tiêu diệt Nuts, sau đó thuận lợi trở thành dị tài công hội cấp S ma đạo sư. Ha ha. Trên bục giảng, hệ vạn đám người nhìn công hội bên trong, cái kia một đám một lần nữa bốc cháy lên chiến đấu dục vọng mọi người, nhất thời lộ ra nụ cười, này chính là Nuts ẩn giấu sức mạnh chân chính. Khủng bố đến cực điểm năng lực lây nhiễm. Nuts ngươi trưởng thành. Xê dẹp nhìn cái kia mấy câu nói liền điều động toàn công có tất cả chờ người sát hạch tâm tình Nuts, càng là cảm giác vui mừng, hắn đệ đệ đã trưởng thành. Nhưng mà, ngay ở Nuts đã dị tài công hội bên trong cái khác tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch tiểu tổ biểu hiện ra một bộ nóng lòng muốn thử ý tứ thời khắc, thứ 13 tiểu tổ Lucy, giờ khắc này sắc mặt vẫn như cũ một mảnh tái nhợt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trước mắt chiến đội bên trong chỉ có ta một người, ta đội hữu còn không biết thực lực làm sao, lần này năm nay sát hạch, đến tột cùng muốn ta làm sao thì à. Lucy trong lòng đã gần như tuyệt vọng, nàng nhiệt tình đã khô cạn. Không có chuyện gì, tất cả có ta. Leo nhìn đã mất đi đối với dị tài cấp S ma đạo sư sát hạch, hết thể nhiệt tình Lucy, đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ bả vai của Lucy động viên nói. Ngậm miệng đi. Ngươi cái xuẩn mèo. Sở dĩ sẽ xuất hiện trước mắt cục diện, còn không phải là bởi vì ngươi này người ngu ngốc sắp xếp. Lucy đang nghe Leo sau, lập tức tỉnh lại lên, chỉ là nàng tỉnh lại lý do cũng không phải vì tiếp tục tham gia công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, mà là Lucy trong lòng rõ ràng, nàng chỉ có tỉnh lại lên mới có thể cho Leo đẹp đẽ. Chư vị cấp S ma đạo sư sát hạch tham khảo người, nếu các ngươi đã phân tốt tiểu tổ, như vậy ta đem ở đây cho các ngươi một tuần lễ tiến hành rèn luyện. Hy vọng các ngươi đang thi thời điểm, có thể đạt đến phối hợp lẫn nhau trình độ. Nhớ kỹ, chúng ta năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch chủ đề là ràng buộc. Tốt, lời liền nói tới chỗ này, các ngươi cuối cùng nhớ kỹ, một tuần lễ sau 8 giờ sáng, hết thảy tham gia gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch chờ tham khảo nhân viên, cần phải ở công hội bên trong tập hợp liền tốt, tiện thể nhắc lên, đến muộn người tự động ngầm thừa nhận vì là từ bỏ sát hạch. Mạ Cạ Rồ nhìn khôi phục sĩ khí mọi người, đứng ở trên bục giảng, đứng chắp tay, trầm giọng nói: "Tuân mệnh." Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng, gì tại công hội bên trong một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, dồn dập đáp lại nói: "Tan họp." Chương 651, gì tại nội chiến, có thể đều là chuyên nghiệp. 2. Mạ Cạ Rồ ở được mọi người đáp lại sau khi thỏa mãn gật gật đầu, đồng thời đối với công hội bên trong mọi người nói: "Chúng ta đi." Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng, nguyên bản còn đứng ở dị tài công hội bên trong, từng cái cấp S ma đạo sư dự bị tiểu đội nhóm, dồn dập nhanh chóng tản đi. Dù sao bọn họ cũng là vừa mới tạo thành tiểu đội, đối với từng người ma pháp còn cũng chưa quen thuộc, thậm chí có mấy người ở cấp S ma đạo sư trước khảo hạch đều chưa từng gặp mặt. Hai người hiệp lực ma pháp chiến đấu cũng không phải chuyện đơn giản, chưa quen thuộc hai người trong lúc đó không chỉ đánh không ra phối hợp, thậm chí có thể lẫn nhau trở ngại, cuối cùng chế tạo ra một thêm một nhỏ hơn hai tình huống. Vì vậy mọi người vì cuộc thi thời điểm không tụt dây xích, có thể đồng thời phối hợp cộng đồng chiến đấu, phát huy gian nên có thực lực, đem những cái khác toàn bộ đối thủ đào thải rơi, vì lẽ đó cần nhất định rèn luyện kỳ, mà Mạ Cạ Rồ để cho mọi người rèn luyện thời gian không hề nhiều, chỉ có một tuần mà thôi, cho nên dưới mắt tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Hệ Văn Ca, Nuts cũng thật là lợi hại a. Mấy câu nói liền để gì tài công hội cấp S dự bị nhóm khôi phục sĩ khí. Cũng không biết năm nay sẽ có mấy người lựa chọn khiêu chiến Hệ Văn Ca ngươi, cùng với mẫu thân đại nhân đây. Ô Lù vung nhìn cái kia nhanh chóng rời đi một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm lộ ra gợn sóng mỉm cười. Sĩ khí đúng là khôi phục. Có điều ta ngược lại thật ra cảm thấy, bọn họ sẽ không lựa chọn khiêu chiến ta hoặc là Aiden. Thậm chí ta không cho rằng bọn họ khôi phục hướng về ta, Aiden, sẽ lèn đám người khiêu chiến dũng khí. Hệ Vạn đang nghe Hệ Dạ sau lắc lắc đầu. Ừm. Vậy bọn họ là làm sao khôi phục sức sống? Hệ Dạ nghe Hệ Vạn sau lộ ra không rõ vẻ mặt, ở trong mắt nàng, những gì tại này công hội bên trong cấp S ma đạo sư sát hoạch chờ người sát hoạch sở dĩ sẽ khôi phục sĩ khí, nhất định là nhân vì mọi người tương đồng, rõ ràng chỉ có đi ngược dòng nước, đánh bại đối thủ cạnh tranh, khiêu chiến một đám cấp S ma đạo sư, như vậy mới có thể thông qua sát hoạch, nhưng mà Hệ Dạ ý nghĩ đi a Hệ Vạn phủ quyết. Rất đơn giản. Bởi vì Nuts nhắc nhở bọn họ, tuy rằng gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch rất khó khăn, bên trong giám khảo cường đại dị thường. Thế nhưng ai nói, phải chiến thắng giám khảo mới có thể trở thành là gì tài công hội cấp S ma đạo sư a? Hệ Vạn nhìn Hệ Dạ mặt mỉm cười hỏi. Ngạch, ca ca, lẽ nào ý của ngươi là nói? Hệ Dạ nhìn mỉm cười Hệ Vạn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt của nàng lóe qua một tia vẻ khiếp sợ. Không sai, bọn họ căn bản không cần chiến thắng ta cùng hẹn các loại giám khảo, chỉ cần đem cái khác đối thủ cạnh tranh đều giết đi, bọn họ tự nhiên chính là cấp S ma đạo sư. Hệ Vạn ở cảm nhận được Hệ Dạ ánh mắt bên trong sau khi khiếp sợ, cười ha hà nói. Những người này, Hệ Dạ không nói gì, thân là ma đạo sư không nên anh dũng sao? Cường giả vung quyền hướng về cường giả, người yếu vung quyền hướng về người yếu hơn. Xem ra chờ đến sát hoạch chính thức bắt đầu thời điểm, ta phải cố gắng giáo dục một hồi bọn họ. Đối với này, Hệ Dạ hai cánh tay vờn quanh trước người, quyết định muốn cố gắng bồi dưỡng một hồi công hội bên trong thiếu niên, các thiếu nữ có can đảm khiêu chiến cường giả dũng khí, bởi vì chỉ có quyết chí tiến lên mới có thể trở thành là thực lực mạnh mẽ ma đạo sư, đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Hệ Dạ ngươi khả năng phải thất vọng. Hệ Vạn nhìn nóng lòng muốn thử Hệ Dạ, bất đắc dĩ thở dài nói, ai? Tại sao? Hệ Dạ sửng sốt một chút, nàng không rõ tại sao mình có thể sẽ thất vọng, bởi vì rất đơn giản, một tuần lễ sau, phỉ tài cấp S ma đạo sư sát hoạch chính thức bắt đầu thời điểm, có thể không có mấy người có thể đứng ở trước mặt chúng ta. Hệ Dạ, ngươi suy nghĩ thật kỹ mà cạ rộ hội trưởng đang giải tán trước mọi người nói tới quy tắc. Hệ Vạn vì là Hệ Dạ giải thích. Hả? Hệ Dạ nghe Hệ Vạn nhắc nhở sau khi, thân thể khẽ run lên, nàng không nhịn được nhẹ giọng nỉ non, mà cạ rộ trước nói tới quy tắc, một tuần lễ sau, không có ở công hội bên trong đúng giờ tập hợp, toàn bộ ngầm thừa nhận vì là bỏ quyền, cũng chính là từ bỏ cuộc thi. Các loại, nói cách khác. Hệ Dạ nghĩ tới đây, đông nhiên sững sờ, nàng nguyên bản còn rất kỳ quái, mà cạ rộ tại sao muốn nói ra đến muộn người toàn bộ ngầm thừa nhận bỏ quyền loại này quy tắc. Dù sao đây chính là gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, là công hội bên trong hàng năm quan trọng nhất tỉnh hội, làm sao có khả năng sẽ có người đến một đây. Thế nhưng theo Hệ Vạn như thế vừa để tỉnh, Hệ Dạ mới phát hiện cái này quy tắc vấn đề. Nói cách khác, tuy rằng chính bọn hắn sẽ không đến muộn, thế nhưng bọn họ có thể để cho người khác đến muộn. Hệ Dạ phân tích mấy câu nói ấy thâm ý sau khi, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Là, nếu chỉ bị muộn rồi, liền sẽ bị ngầm thừa nhận vì là bỏ quyền, vậy chỉ cần bọn họ có biện pháp, nhường trừ bọn họ tổ bên ngoài cái khác tiểu tổ toàn viên đến muộn, cái kia cuối cùng tham gia sát hoạch liền chỉ có thể còn lại bọn họ một cái tổ. Ở không có đối thủ cạnh tranh tình huống, bọn họ cho dù không đi khiêu chiến công hội cấp S ma đạo sư, cũng có thể thuận lợi, dễ dàng bắt năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch xuất sắc. Thay lời khác tới nói, thì tại công hội X784 năm cấp S ma đạo sư sát hoạch, ở Mạ Cạ Dô hội trưởng tuyên bố quy tắc trong nháy mắt, cũng đã bắt đầu. Hệ Vạn mặt lộ vẻ mỉm cười, giờ khác này Hệ Vạn mặc dù là không cần kẽ bùn sổ cụ cũng biết, Mạ Nỗ Lì ạ trên chấn nhỏ, giờ khác này đang phát sinh từng cuộc một tác chiến. Thì ra là như vậy. Hệ Dạ nghe Hệ Vạn sau, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Cùng lúc đó, cũng chính là ở Hệ Dạ hiểu rõ Hệ Vạn ý tứ sau khi, phỉ tài công hội ở ngoài, trong nháy mắt vang lên kịch liệt tiếng nổ vang rền. Là, chính như Hệ Vạn nói như vậy, chiến đấu đã khai hỏa. Phỉ tài công hội phía sau núi, Nats, A Ben đang cùng gờ in vèo đối lập. Gờ nơi này là chúng ta trước tiên coi trọng địa bàn. Nats cả người thiêu đốt hỏa diễm, đối với gờ giận dữ hét. In vèo, ngươi đây là ý gì? A vèo đồng dạng căm tức in vèo. Động thủ. Tin vèo đứng chắp tay, căn bản không có để ý tới A vèo ý tứ, hắn meo cặp mắt lại, ở cảm giác thời cơ gần như thời khắc, trực tiếp đối với bên cạnh người gờ nói. Băng ma sục sôi. Gờ cũng không phí lời, trực tiếp đối với Nats ban thưởng một phát sục sôi. Ngậy. Nats tựa hồ không nghĩ tới gờ ra tay sẽ như vậy quả đoán, nhất thời sửng sốt một chút. Sa mạc thanh kiếm. Con tốt, đứng ở Nats bên cạnh người ạ đưa phản ứng nhạy bén, hắn một tay nhắm ngay gờ, nhất thời một đạo hạt cắt thúc đẩy cự kiếm, liền hướng về gờ sục sôi va chạm mà đi. Oeng. Hàn băng cùng cắt bụi lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, tỏa khắp ở trên bầu trời. Nats. A ở ngăn trở gờ công kích sau, đối với Nats hô. Rõ ràng. Hỏa long băng quyền. Nats lập tức lĩnh ngộ ạ kẹo ý tứ, trên người hắn quấn quanh liệt diễm, trong nháy mắt hướng về gờ đánh tới. Ngu đốt. Đối với này, Invel dự dạ chăm chú là đối với Nats vung lên, liền trực tiếp niêm phong lại Nats hỏa diễm. Cái gì? Nats sửng sốt một chút, tựa hồ không dám tin tưởng Invel có mạnh mẽ như vậy hàn băng. Đây chính là thực lực của Sgigan sao? Thực sự là bốc cháy lên. Trước Sgigan đang cùng công hội cấp S ma đạo sư thời điểm chiến đấu, Nats vẫn không có nhận ra được những người này mạnh mẽ, ở đối địch với Invel sau khi, Nats rốt cục cảm nhận được chênh lệch. Sgigan nhóm quả thực cùng công hội bên trong cấp S ma đạo sư như thế mạnh mẽ, không thể chiến thắng. Gỡ động thủ. Invel niêm phong lại Nats hành động sau, lập tức kêu gọi gỡ động thủ. Ta biết. Gỡ diệt tác lực lượng toàn mở, thân thể của hắn từ từ sáng lên, màu đen hoa văn, muốn xuống tay với Nats. Ha ha. Invel nhìn trước mắt một màn lộ ra mỉm cười, trên thực tế hắn lần nữa giục gỡ xuống tay với Nats, là bởi vì Invel là biết Nats ác ma thân phận. Đồng thời ỉn và hắn còn biết, dùng thường quy ma pháp đối phó Nats chỉ có thể gia tốc Nats ác ma chi chủng nhanh chóng thức tỉnh, nghĩ muốn đánh bại sẽ dẹp kiệt tắc viêm ma en, chỉ có dùng chuyên môn đối phó ác ma, hơn nữa là chuyên môn đối phó viêm ma en thuộc tính băng diệt ác ma pháp mới được. Biển cát. Đáng tiếc là, Nats bên này cũng có một cái sắp dị gẳng tồn tại, chỉ thấy ạ lẹo khoát tay, gợt dưới chân thổ địa trực tiếp hóa thành hạt cát, đem gợt trong nháy mắt nuốt hết. Liên như là ỉn vẹo đóng băng Nats hai tay như thế, ạ lẹo niêm phong lại thân thể của gợt, hai vị sắp dị gẳng mới vừa thấy mặt, liền cho đối phương đưa lên thân thiết thăm hỏi. Đây là ạ lẹo. Đối với này, ỉn vẹo nhìn ạ lẹo nổi giận nói, tín mèo. Đáng tiếc, ạ lẹo căn bản không uống ỉn vẹo rủ ra, hắn đồng dạng vẻ mặt điên cuồng mà phẫn nộ. Mà nỗ lì ạ chấn nhỏ, tiệm kem bên trong, bờ răng đi, đi mạ gì ạ chính đang vui sướng ăn kem. Đối với hai người tới nói, rèn luyện huấn luyện hoàn toàn không cần, hai người bọn họ rất quen thuộc đối phương ma pháp cùng tính cách. Hiện tại các nàng chỉ muốn vui sướng ăn cái kem, sau đó thuận lợi vượt qua một tuần, đi thi. Đáng tiếc, có mấy người không nghĩ bờ răng đi cùng đi mạ gì ạ qua quá thuận lợi. Chư vị ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Chỉ thấy người mặc màu trắng tăng lữ trưởng bảo lạt cả chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới đỉ mạ gì ạ cùng bờ rằng địt vị trí tiệm nhỏ, đồng thời còn ngồi ở hai người bên cạnh người. Không muốn chết, liền cút nhanh lên. Đối với này, đỉ mạ gì ạ cùng bờ rằng địt cũng không quen lạt cả, trực tiếp nổi giận nói. Ai nha thật là đáng sợ a. Hy vọng tiếp sau đó các ngươi cũng có thể lộ ra như thế đáng sợ vẻ mặt. Làm lạt cả nghe đỉ mạ gì ạ cùng bờ rằng địt sau, lộ ra hiền lành mỉm cười, sau đó thân thể của hắn tỏa ra hào quang màu trắng. Tuy rằng lạt cả hàm nghĩa đối với tấm thân xử nữ hiệu quả không lớn, thế nhưng nếu như khoảng cách gần vừa đủ, cũng không phải là không thể nhường thiếu niên các thiếu nữ sớm cảm nhận được vui sướng mùi vị. Loại trừ lạt cả đám người ở ngoài, chấn nhỏ bên trong những người khác cũng gặp phải từng người đối thủ. Ai? Một tuần lễ sau cuộc thi làm sao bây giờ a? Chỉ có Lucy một người ở phòng ngủ trong bồn tắm, khổ sở than vãn. Lucy bởi vì quá yếu, vì lẽ đó bị mọi người quên. Chương 652, Lucy, cái gì cấp S cuộc thi? Ta chủ đánh chính là một cái năm tháng. Lucy trong căn phòng đi thuê. Mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng, lặng lặng dựa vào ở màu trắng gốm sứ bể tắm bên dưới, cái kia trắng như tuyết mà thẳng tắp hai chân, ở ấm áp trong ao nước tự tại duỗi thẳng, sau đó lặng lặng thu hồi, thiếu nữ liền như vậy hai cánh tay ôm hai chân của chính mình, đem mặt tựa ở trên đầu gối mới, trên mặt hiện lộ hết u buồn vẻ. Leo tên kia, nói cái gì năm nay nhất định sẽ giúp ta bắt gì tại công hội, cấp S ma đạo sư sát hoạch xuất sắc, nhường ta trở thành năm nay duy nhất cấp S ma đạo sư. Kết quả quay đầu lại, còn không phải cũng chỉ có ta một cái bị xa lánh ở bên ngoài. Leo cái tên này cũng là thật không đáng tin. Quả thực chính là cái ngu ngốc. Hừ, nạt tên kia càng là một cái ngu ngốc, quá ngu. Lại sẽ hiểu lầm hội trưởng ý tứ, cuối cùng cùng cái kia thô lỗ sa mạc vương ạ tạo thành tiểu đội. Còn có bờ rằng điệp cái này đáng ghét nữ nhân. Chờ ta trở lại hệ ở phí lì ạ trạch phủ sau, nhất định phải kéo mà kéo đồng thời. Cố gắng khiển trách một hồi bợ rằng điệp nàng ngày hôm nay loại này bị ổi hành vi. Bợ rằng điệp nàng bởi vì thắng lợi, vứt bỏ ta cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, lựa chọn càng mạnh mẽ hơn đội hữu. Đáng ghét lợi thế nữ nhân. Lucy mặc dù là chỉ có chính mình một người, vẫn như cũ nằm ở bể tắm bên trong, không ngừng nghĩ linh tinh. Đồng thời Lucy một bên nổ nước bọt các bằng hữu của chính mình, một bên dùng sức nắm chặt nàng cái kia ôm hai chân hai cánh tay, nho nhỏ bên trong phòng tắm hiện lộ hết thiếu nữ cô độc. Sau đó, một bên khác. Hỗn đản. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đi mạ gì ạ nửa quỷ ở tiệm kem bên trong. Giờ khắc này nàng đầu đầy mồ hôi, da thịt trắng như tuyết tỏa ra đạm hồng nhạt, nàng dùng hết toàn lực nhấc lên bản thân đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ, nhìn trước mắt dường như thánh giả như thế thiếu niên, chất vấn. Đi mạ gì ạ biết trước mắt vị này tên là Lạt Cạ Giờ Dạn Mẹo thiếu niên, là nguyên sắp dị gẳng 12 một trong, xem như là bọn họ đại tiền bối, chỉ là bởi vì không biết nguyên nhân gì biến mất mấy năm. Vì vậy, đi mạ gì ạ cũng không có bất cẩn, làm nàng nhìn thấy thiếu niên trong nháy mắt, liền lập tức để phòng lên, đáng tiếc là đi mạ gì ạ vẫn là đánh giá thấp thực lực của thiếu niên, hoặc là nói, đi mạ gì ạ ăn đối với thiếu niên ma pháp không biết thiệt thòi, vì vậy bị Lạt Cạ âm một tay. Cuối cùng dẫn đến nàng cùng bờ rằng điệp song song lật xe, chúng Lạt Cạ lần này là ma pháp. Đúng đây, ta đối với các ngươi làm cái gì đây? Cô nương ta nghĩ vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi chính ngươi, nói chuẩn xác là hỏi thân thể của ngươi, thân thể sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ đáp án. Lạt Cạ mặt mỉm cười mà nhìn đi mạ gì ạ, cùng với cái kia liếc mắt, miệng phun định hương cái lưỡi, từ lâu mất đi ý thức, co quắp ngã xuống đất, không ngừng co giật bờ rằng điệp, cười ha hả hỏi ngược lại đi mạ gì ạ. Hỗn, khốn nạn. Đi mạ gì ạ giờ khắc này đổ mồ hôi tràn trề, nàng rất muốn sử dụng chính mình thời gian ma pháp, đem Lạt Cạ một chiêu mang đi. Thế nhưng tiếc nuối là, giờ khắc này đi mạ gì ạ trên thân thể của nàng không ngừng truyền đến vui vẻ cảm giác, nhường đi mạ gì ạ căn bản là không có cách tập trung tinh thần phát động ma pháp. "Tốt, đi mạ gì ạ, người cũng nên lên đường." Lạt Cạ nhìn trước mắt vị này, chính đang không ngừng lợi dụng chính mình thần linh huyết thống, gắng gượng không để cho mình té xỉu đi mạ gì ạ, lộ ra gợn sóng mỉm cười, ý chí người mạnh mẽ hắn Lạt Cạ nhìn nhiều lắm rồi, sau đó thì sao? Ở hắn này khổng lồ vui vẻ trước mặt, không có người có thể duy trì tự mình. Lạt Cạ duỗi ra bàn tay của chính mình, nhẹ nhàng rơi vào đầu của đi mạ gì ạ lên, tiếp theo đem chính mình tỏa ra ánh sáng màu trắng. Tất cả đều từ đi mạ gì ạ đỉnh đầu truyền vào thân thể của đi mạ gì ạ bên trong. A, trong lúc nhất thời, đi mạ gì ạ cảm thụ cái kia từ ngoại giới điên cuồng tràn vào đến trong thân thể của nàng, cái kia khiến nhân thân tâm vui vẻ vui sướng cảm giác, không nhịn được cao giọng la lên. Tiếp theo đi mạ gì ạ trên thân thể của nàng dưới một trận chập trùng, cuối cùng mặc dù là ý chí lực kiên định đi mạ gì ạ cũng không nhịn được mở ra miệng mình phun ra đầu lưỡi, đón lấy hai mắt trắng dã, dường như bờ rằng điệp như thế, co quắp ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Đến đây, đi mạ gì ạ cùng bờ rằng điệp tiểu tổ diệt sạch. Rất đáng tiếc, các nàng ngay cả mình nắm giữ ma pháp đều không có thể sử dụng đi ra, liền diệt sạch. Chờ Lạt Cả Âm rơi mất đi mạ gì ạ cùng bờ giang đi, này hai cái có thể nói bờ UG, đối với hắn cùng tử thần bờ lụ ở mạn uy hiếp lớn nhất. Xem như là năm nay gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch chuẩn xuất sắc sau. Tử thần bờ lụ ở mạn này mới khoan thai đến muộn, tiến vào kem bên trong tiểu điểm. Đi mạ gì ạ, bờ giang đi, hai người các ngươi bất cần rồi. Tử thần bờ lụ ở mạn nhìn ngã xuống bờ giang đi cùng đi mạ gì ạ lắc lắc đầu. Nếu như đi mạ gì ạ cùng bờ giang đi, ở nhìn thấy Lạt Cả trong nháy mắt, liền ra tay toàn lực, chắc hẳn hiện tại nằm trên đất liền không phải bờ giang đi cùng đi mạ gì ạ, mà là Lạt Cả bốn. Đáng tiếc không có nếu như. Bởi vì đi mạ gì ạ cùng bờ giang đi đều là ở Lạt Cả bị sệ lẹn chảo sau khi đi mới trở thành sự gì gặng nguyên nhân, vì lẽ đó hai vị thiếu nữ đối với Lạt Cả ma pháp có không biết, mà bờ lũ ở mạn chính là lợi dụng tin tức kém này mới đánh bờ giang điệp cùng đi mạ gì ạ một trở tay không kịp. Đương nhiên bọn họ cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại vậy thì nguy hiểm. Dù sao bất kể là bờ giang điệp ma pháp còn có đi mạ gì ạ ma pháp đều có mạnh mẽ tốc giết năng lực, phiền phức vô cùng. Tốt, bờ lũ ở mạn đêm này hai thiếu nữ nắm lên đến đi. Lạt Cả ngồi ngay ngắn ở tiệm kem trải trên ghế, đối với bờ lũ ở mạn cười ha hả nói: rất hiển nhiên, tiểu đội này là lấy Lạt Cả vì là lãnh đạo cùng hạt nhân đội ngũ. Ma biển, lão tổ. Bỡ lù ở mạn cũng không phí lời, khi nghe đến Lạt Cả sau, lập tức điều khiển chính mình mà chướng hạt căn bản, đem đi mạ gì ạ cùng bờ giảng điệp cầm cố lên. Chờ đến một tuần sau khi, hội trưởng nói cấp S ma đạo sư sát hoạch bắt đầu sau đó, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi. Không nên đoán hơn ta, ta cũng không nghĩ đối với thân là đồng bạn các ngươi ra tay, này đều là vì trở thành cấp S ma đạo sư, đuổi theo chúng ta bệ hạ, vì đại sẽ dẹp bước tiến. Bỡ lù ở mạn ở đem hai vị thiếu nữ nắm lên đến sau khi, còn không quên tự lẩm bẩm, nâng câu trước, biểu đạt thái độ của hắn. Dù sao coi như là tử thần cũng không muốn ở sau đó bị hai vị thiếu nữ trả thù, cái kia sẽ rất phiền phức. Ha ha. Đối với này, Lạt Cả là xem thường, hắn cho rằng bỡ lũ ở mạn loại này đánh đều đánh, sau khi đánh xong, sám hối, giải thích hành vi, thật sự rất không có cần thiết. Lão bản, hai bát băng xa. Đối với này, Lạt Cả nhìn về phía tiệm kem lão bản, nhẹ giọng hô. Đến. Chủ tiệm đem trước tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng không dám hỏi, hắn cũng không dám nói. Không thấy những người này trên người tất cả đều xăm lên gì tài công hội ký hiệu sao? Rất hiển nhiên, những người này tất cả đều không phải người tốt lành gì a. Một bên khác, Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ ở ngoài trong bụi rậm. Hoan, ngươi cảm nhận được đi. Ừm, cảm nhận được. Ha ha, có chút ý nghĩa. Mị Tổ gẳng cùng Hoan Y ở tổ chính một bên trò chuyện cái gì, một bên đi tới. Vùi. Nương theo một trận nổ vang, vô số tự phù bay lên, hình thành một mặt tưởng tượng, đem Hoan Y ở tổ cùng với Mị Tổ gẳng, tất cả đều bao vây quanh. Đây là thuật thức. Mị Tổ gẳng nhìn trước mắt trong suốt văn tự vết tưởng, gần như là trong nháy mắt, liền phân biệt ra được trước mắt ma pháp, đến tột cùng là cái gì. Không sai, đây chính là thuật thức. Xin lỗi a. Các ngươi đã tiến vào ta bày xuống trong bẫy rập. Tuy rằng ở người khác nói chuyện phiếm mà không hề phòng bị thời điểm ra tay, là một loại thập phần sỉ nhục, bị hồi hành vi. Thế nhưng vì có thể ở năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch bên trong được thắng lợi, vì có thể tiếp cận lạ sật đại nhân, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là ra tay. Có điều các ngươi yên tâm, này không phải cái gì công kích loại hình thuật thức, cũng không phải để cho các ngươi tự giết lẫn nhau thuật thức, chỉ là ta hy vọng các ngươi có thể chờ ở thuật thức bên trong, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, đại khái nghỉ ngơi một tuần lễ đã đủ rồi. Giữa lúc Mị Tổ gằng nhìn trước mắt văn tự vách tường đăm chiêu thời khắc, tay cầm một cái Tây Dương kiếm phở dẹt, từ bên cạnh người rừng cây bên trong đi ra, đối với Mị Tổ gằng nhẹ giọng nói: "Chính là như vậy. Trước mắt các ngươi đã trúng phở dẹt thuật thức, các ngươi nên biết đi. Ở trên thế giới này thuật thức là tuyệt đối. Vì lẽ đó ta khuyên chư vị lập tức đầu hàng đi. Bằng không, ta baby nhóm sẽ không nhịn được xuống tay với các ngươi." Bitzla cùng với hắn chế tạo 8 cái búp bê, lúc này cũng từ mặt khác trong bụi rậm đi ra. Là, giờ khắc này thực lực của Bitzla cũng mạnh hơn sang nguyên tắc, hắn đã có thể tự do điều khiển 8 cái búp bê vì chính mình tác chiến. Liên như vậy, Ferret cùng với Bixler hai người một trước một sau, đem Mị Tổ gặng còn có Oan Y ở tổ triệt để bao vây quanh. Thì ra là như vậy, nơi này là các ngươi xóm bố trí xuống cạm bẫy sao? Nếu như là những người khác, quả thật có thể sẽ bị các ngươi tiêu diệt. Thế nhưng, đáng tiếc, các ngươi tìm lộn đối thủ. Bị Ferret còn có Bixler tiền hậu giáp kích sắc mặt của Mị Tổ gặng bình tĩnh, chút nào không nhìn ra hắn có bất kỳ vẻ lo âu, cho dù giờ khắc này hắn bị cầm cố ở Ferret thuật thức bên trong, nhưng vẫn như cũ mây đạm gió nhẹ, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hả? Izit cùng Bixler đang nghe Mị Tổ gặng sau, hai người sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng bọn họ bay lên cảnh giác tỉnh. Mị Tổ gẳng đừng phí công vô ích. Tuy rằng Lạ Sật nói cho chúng ta phải cẩn thận ngươi, hắn nói thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, không kém gì hắn. Thế nhưng thuật thức là tuyệt đối, một khi tiên vào thuật thức, mặc dù là Lạ Sật cũng không cách nào tránh thoát. Ferret cùng Bịt lão nhìn nhau sau khi, hai người một bên cảnh giác cảnh giới xung quanh, vừa hướng bị vây ở thuật thức bên trong Mị Tổ gẳng lạnh giọng nói: "Đúng không? Nếu như ta là các ngươi, liền sẽ xem thật kỹ các ngươi xung quanh, có hay không kẻ địch bố trí xuống cả bẫy." Đối với này, Mị Tổ gẳng chỉ là cười nhạt. Vui. Cũng chính là Mị Tổ gẳng dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo tiếng nổ vang rền, lập tức vang lên. Cái kia đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Mị Tổ gẳng Bixler cùng với Ferret bên cạnh người, lập tức sáng lên màu đỏ tươi trận pháp. Đây là Bixler cùng Ferret kinh hãi, bọn họ phát hiện ở hai người bọn họ bốn phía chẳng biết lúc nào lại bị Mị Tổ gẳng bố trí xuống 7 cái pháp trượng. Nguy rồi. Ở phát hiện những kia pháp trượng trong nháy mắt, Ferret lập tức tay cầm Tây Dương kiếm, tựa hồ dự định viết xuống gì đó thuật thức. Chập. Đối với này, bị vây ở thuật thức bên trong Mị Tổ gẳng trực tiếp lợi dụng hai tay của chính mình, điều khiển thuật thức ở ngoài ma pháp trượng, phát động ma pháp. Vụ, vụ, vụ, vụ. Trong nháy mắt, màu xanh lục, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu xanh lam, màu tím, dòng giá 7 tầng pháp trượng dường như bảo tháp như thế, quay quanh Fjet, bịt là hai người đứng vững mà lên. Trốn. Yi ở ngàn cân treo sợi tóc chỉ khắc, rốt cục ở trên người chính mình viết xong thuật thức, cũng chính là ở Fjet viết xong thuật thức trong nháy mắt, ma pháp trận ánh sáng lập tức tràn ngập ở toàn bộ đất trời. 7 tầng ma pháp trận. Hư vô. Lập tức, mị tổ gằn gọn sóng âm thanh, ở Fjet bên tai chậm rãi vang lên. Oeng. Hư huyễn ánh sáng, trong nháy mắt đem Fjet còn có bịt sư lão nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, làm ánh sáng tan hết chỉ khắc, Fjet còn có bịt sư lão đã cực kỳ chật vật bò đến trên đất. Trong nháy mắt, lại đem thể nội của chúng ta ma lực tất cả đều cướp đoạt sạch sành sanh. Đây chính là bị lạ sở tán thành thực lực của mị tổ gằn sao? Fjet cùng bịt lão, chật vật nhìn cái kia cho dù bị vây ở thuật thức bên trong, vẫn như cũ có thể công kích bọn họ thần bí nam nhân, bất đắc dĩ nói, không có tiêu diệt sao? Cho tới bị Fjet vây ở thuật thức bên trong mị tổ gặng, nhìn thấy chính mình cái kia thoát thai từ siêu kém không gian ma pháp du linh, phát minh ra đến, chuyên môn dùng để cướp đoạt người khác ma lực cùng thể lực ma pháp, cũng không thể triệt để tiêu diệt Fjet cùng bịt lão, lông mày nhất thời hơi nhíu lên, xem ra cái này ma pháp còn cần tiến một bước cải tiến. Chương 653, Lucy, cái gì cấp S của thi? Ta chủ đánh chính là một cái năm tháng. 2. Nguyên bản ở mị tổ gặng tính toán bên trong, chúng hư vô phở dẹt còn có bịt sư lão sẽ co quắp ngã xuống đất, tiêu tốn 7 ngày thời gian mới có thể khôi phục sức mạnh. Thế nhưng rất đáng tiếc, bị tổ gẳng tính toán xảy ra sai sót, hắn đánh giá thấp phở dẹt cùng bịt sư lão hai người nghị lực. Ta không thể không thừa nhận, là chúng ta coi thường ngươi mị tổ gẳng. Lấy thực lực của ngươi, xác thực liền dường như là sợ nói như vậy, mạnh mẽ, không thể chiến thắng. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng đánh giá thấp chúng ta thành công từ ngươi sau khi thủ hạ chống đỡ được, mà ngài cùng ngài đội hữu, e sợ muốn vẫn bị vây ở ta thuật thức bên trong. Có điều ngài yên tâm, một tuần lễ sau, chờ đến hội trưởng ở công hội triệu tập chúng ta những này cấp S dự bị sau khi, cái này thuật thức liền đem tự động giải trừ. Fjet từ mặt đất đứng lên, hắn phủi một cái bụi bặm trên người, nhìn Mị Tổ gằn nhẹ giọng nói. Mị Tổ gằn đang nghe Fjet sau, có chút trầm mặc. Fjet, Bích lão, hai người các ngươi thật giống lầm một chuyện. Không biết, các ngươi là từ lúc nào sản sinh, ta ma pháp chỉ có thể sử dụng một lần ảo giác. Mị Tổ gằn đứng ở thuật thức bên trong, đối với Fjet đám người hỏi. Hắn ma pháp lại không phải dựa vào chính mình ma lực, mà là thông qua cái kia mấy cây trên pháp trượng, khảm nạm ma thủy tinh, bên trong nắm giữ ma lực tiến hành phóng thích. Mà những kia ma thủy tỉnh chứa đựng ma pháp, đầy đủ mị tổ gặng phóng thích chí ít 10 lần hư vô. Cho tới mị tổ gặng, hắn chỉ là đứng ở thuật thức bên trong điều khiển những kia pháp trượng mà thôi, hơn nữa hắn điều khiển pháp trượng, dựa vào cũng không phải ma pháp, mà là hệ xem cho hắn phát minh tin điện hào trang bị. Cái gì? Y Dịch cùng Bịt Sư lão đang nghe mị tổ gặng sau, sắc mặt lập tức kinh hãi. Hai người bọn họ cảnh giác mà nhìn xung quanh pháp trượng, nhưng mà lần này pháp trượng cũng không có tỏa ra ánh sáng. Hắn đang hư trương thành thế. Đối với này, Fjet cùng Bịt Sư hai người nhìn nhau, bọn họ xác định mị tổ gặng đang hư trương thành thế sự tình. Có điều, để người vặn nhất, vẫn là đem những kia pháp trượng rỡ xuống đi. Y Dịch suy tư một chút, quyết định vẫn là đem xung quanh đối với bọn họ có to lớn uy hiếp pháp trượng thanh lý rơi, để ngừa những này pháp trượng đống nhiên đối với bọn họ phát động công kích, dù sao ai cũng không nói được, mị tổ gẳng còn có thủ đoạn gì nữa. Đừng hiểu lầm, ở các ngươi tránh thoát ta lần thứ nhất công kích sau khi, ta liền không nghĩ lại ra tay với các ngươi. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không xuất thủ. Giữa lúc Phở Dẹt cùng Bịt lão hai người, dự định động thủ thanh lý rơi mị tổ gẳng bố trí ở xung quanh pháp trượng thời khắc, mị tổ gẳng rốt cục lại một lần mở miệng. Hả? Mị tổ gặng nhường Phở Dẹt còn có Bịt Sư lão đứng tại chỗ hơi sững sờ. Bọn họ giờ khắc này trong lòng nghi ngờ, mị tổ gặng có thể đối với bọn họ phát động công kích thì thôi, đó là bởi vì mị tổ gặng sớm ở thuật thức ở ngoài bố trí thủ đoạn, thế nhưng Oan Nghị ở tổ, nhưng là bị bọn họ vây ở thuật thức bên trong a. Vẫn là nói, Oan Nghị ở tổ cũng ở xung quanh bố trí thủ đoạn. Bịt Sư cùng Phở Dẹt hai người nhìn nhau, quanh năm đồng bọn trải qua, nhường bọn họ không cần nhiều lời liền có thể thông qua ánh mắt giao lưu, giờ khắc này hai người bọn họ đều không có thả lỏng cảnh giác. Rốt cục đến phiên ta ra tay. Oan Nghị ở tổ nhìn Bịt lão, còn có Phở Dẹt lộ ra mỉm cười. Chư vị, các ngươi là từ lúc nào sản sinh, thuật thức là tuyệt đối, loại này hảo giác. Hoan Nghị ở tổ bắt trước mị tổ gẳng cường điệu, nói móc ra chính mình mà chướng hạt căn bản tiêu trừ trang bị. Ngu ngốc, thuật thức là tuyệt đối, nhưng là giới ma pháp thường thức a. Bịt lão nhìn trong tay Hoan trang bị sững sờ, hắn không biết cái kia trang bị là làm gì, có điều này không trở ngại hắn báo cho Hoan, thuật thức hàm kim lượng. Vui. Nhưng mà, ngay ở Bịt lão tin chắc, thuật thức nhất định là tuyệt đối, một giây sau công phu, nương theo Hoan Nghị ở tổ mở động trong tay ma chướng hạt căn bản tiêu trừ trang bị, phở rẹt thuật thức mặt trên bị Hoan mở một cái to lớn động. Tuyệt đối. Ở trên thế giới này chưa từng có tuyệt đối nói chuyện. Như vậy hiện tại, ta đã thành công đi ra. Cho tới hai vị, có thể theo ta chơi vui vui chơi sao? Hoan Nghị ở tổ hoạt động cổ của chính mình. Tiếp đó, hướng về Bịt Sư cùng Phở Dẹt lộ ra cười lạnh. Nguy rồi. Phở Dẹt cùng với Bịt Sư lão hai người, nhìn cái kia phá toái thuật thức, lập tức trợn to hai mắt, bọn họ biết, chuyện phiền phức lập tức liền muốn tới. Cùng lúc đó, Evergreen, Elman, Lisanna, cùng với dụ vị ạ bốn cái người ở Mạn Nổ Ly ạ trấn nhỏ tập hợp. Elman Kaka, lẽ nào ngươi dự định hiện tại liền cùng ta khai chiến sao? Lisanna nhìn Kaka của chính mình, cảnh giác hỏi. Không, ta cùng nghệ vợ gờ gìn là tới tìm các ngươi liên thủ. Kẹo mạn nghe vậy, lắc lắc đầu, đối với Lý Sản Nạ giải thích. Lý Sản Nạ, các ngươi nên biết, năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, quái vật thực sự là quá nhiều hơn một chút. Thực lực của chúng ta, so với những quái vật kia tới nói, thực sự là quá nhiều, chỉ có ôm đoàn mới là chúng ta đường ra duy nhất. Nghệ vợ gờ gìn một tay chống lạnh, một cái tay khác, tay cầm một cái quạt nhỏ che chắn ở chính mình cái kia khuôn mặt đẹp đẽ trước, đối với Lý Sản Nạ cùng với rủ vị ạ, ngẩng lên cằm, lấy một loại rất giống mệnh lệnh ngữ điệu, giải thích. Thành thật mà nói, nếu như hệ vợ gờ dìn không đeo kính, cũng coi như là cái mỹ nhân. Ấn. Lý Sản Na nghe Hệ Vợ Gờ Dìn sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thành thật mà nói, nàng rất không thích Hệ Vợ Gờ Dìn nói chuyện thái độ, thế nhưng Lý Sản Na lại biết, trên thực tế Hệ Vợ Gờ Dìn là không có ác ý. Ở Lý Sản Na suy nghĩ một lát sau, cuối cùng gật gật đầu, nàng cho rằng Hệ Vợ Gờ Dìn nói tới, quả thật có chút đạo lý. Đương nhiên trừ chúng ta ở ngoài, ta còn mời Bịp Sư cùng Phở Dẹt hai người bọn họ. Chỉ cần chúng ta 6 người liên thủ, này cấp S ma đạo sư sát hoạch bên trong, làm sao xem đều sẽ có chúng ta một vị trí. Hệ Vợ Gờ Dìn nói, trong tay quạt giấy đánh, khóe miệng tràn trề lên hưng phấn nụ cười. Lý Sản Nạ vừa nghe Hệ Vợ Gờ Dìn liên minh bên trong còn có Phở Dẹt cùng Bịp Lão, nhất thời dùng sức gật gật đầu. Có Phở Dẹt còn có Bịp Lão gia nhập liên minh, các nàng phần thắng lại lớn một chút. Có điều các nàng cũng không phải là không có điều kiện, chính là kết minh không có vấn đề. Có điều các ngươi nhất định phải giúp chúng ta đối phó một người. Lý Sản Nạ nhìn ca ca của chính mình bạn, còn có Hệ Vợ Gờ Dìn nói. Ồ, Hệ Vợ Gờ Dìn nghe vậy, chân mày cau lại, nàng đang suy tư, Lý Sản Nạ đến tột cùng sẽ nhường bọn họ đối phó cái gì người. Muốn biết, lấy bọn họ lôi thần chúng tiểu đội, còn có bạn, Lý Sản Nạ, cùng với rủ vị ạ ba người trợ giúp. Coi như là đối phó là sợ, hệ giả như vậy cấp S ma đạo sư, đều có thể dây dưa một quãng thời gian. Người này chính là Lucy Hệ ở Phi Lì ạ. Giữa lúc Hệ Vợ Gờ Dìn suy nghĩ Lì Sản Nạ đến tột cùng sẽ làm cho các nàng đi đối phó ai thời khắc, liền nghe đến Lì Sản Nạ gợn sóng đọc lên kẻ địch kia tên. Ngậy! Hệ Vợ Gờ Dìn nghe vậy, cả người đều sửng sốt, không phải là đối phó Lucy sao? Còn cần nhiều người như vậy ra tay? Nàng một người liền đủ, có được hay không? Không thành vấn đề. Có điều ở đối phó Lucy trước, các ngươi trước tiên cùng chúng ta đi trấn nhỏ ở ngoài trong rừng cây, tìm Fơ Z cùng với Bix lão hợp lại. Chỉ có cùng bọn họ hợp lại, chúng ta nguy hiểm phá hủy rơi xuống thấp nhất. Bằng không chúng ta cũng bất cứ lúc nào đều có bị những người khác săn bắn độ khả thi, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hệ Vợ Gờ Dìn đối với Lý Sản Nạ cùng với Dụ Vi A nói. Tốt. Lý Sản Nạ cùng Dụ Vi A hai người nhìn nhau, sau đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đồng ý nói. Ngược lại Lucy ngay ở chính mình trong căn phòng đi thuê, nơi nào cũng đi không được, liền tán tối nay lại đi ra tay với Lucy, cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Rất tốt. Đối với này, Hệ Vợ Gờ Dìn lộ ra gọn sóng mỉm cười. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi trấn nhỏ ở ngoài rừng cây, cùng Fơ Dẹt bọn họ hợp lại. Mắt thấy đạt thành nhận thức chung, Hệ Vợ Gờ Dìn đối với mọi người nói: "Đi." Đến đây, Hệ Vợ Gờ Dìn, Kẹo Mạn, Lý Sản Nạ cùng với Dụ Vị ạ, bốn cái người trong nháy mắt tạo thành một đại đại đội ngũ, cũng hướng về trấn nhỏ ở ngoài rừng cây đi đến. Cùng lúc đó, Hoan Ỷ ở Tô, sâu không lường được. Mã Nỗ Lý ạ trấn nhỏ ở ngoài trong rừng cây, Hoan Ỷ ở Tô một tay một cái, sẽ bị hắn đánh bại Fơ Dẹt còn có biệt sự tùy ý ném tới trên mặt đất, Fơ Dẹt tại ý thức hoàn toàn biến mất trước, nhìn Hoan Ỷ ở Tô, khiếp sợ rằng sau đó liền lật lên bạch nhãn, triệt để nằm ở trên mặt đất. Quá yếu, thực sự là quá yếu. Hoan Ỷ ở Tô nhìn Bịp Lão cùng với Phở Dẹt, bất đắc dĩ thở dài, lấy Phở Dẹt cùng thực lực của Bịp Lão, hoàn toàn nhường Hoan không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Hoan, mặt sau đến truy binh, tổng cộng 4 cái. Ngay ở Hoan cảm thán Phở Dẹt cùng với Bịp Lão nhỏ yếu thời khắc, Mị Tô gẳng tựa hồ cảm nhận được cái gì, liền đối với bên cạnh người Hoan nói: "Hả, thú vị, này 4 cái tất cả đều giao cho ta liền tốt." Hoan nghe vậy, lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn chờ mong cùng càng mạnh hơn người giao thủ, như vậy sẽ nhường hắn nắm giữ càng nhiều số liệu, đặc biệt là đang cùng kẻ địch giao thủ thời điểm, là dễ dàng nhất tìm tới chính mình không đủ thời điểm, tìm tới không đủ, sau đó tăng lên chính mình, đây là Hoan mục đích. Được. Mị Tô gẳng sẽ không ngăn cản Hoan tiến hóa chính mình, hắn đang nghe Hoan sau, vẹn vẹn là khẽ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý mà thôi. Nhưng mà ở Mị Tô gẳng, Hoan Ỷ ở Tô đều không có phát hiện địa phương, một con hùng ứng chính ở trên trời bay lượn, đem toàn bộ trấn nhỏ tình huống thu hết đáy mắt. Báo cáo lão đại. Trước mắt Mị Tô gẳng cùng tiểu đội của Hoan mới vừa đánh tan Phở Dẹt, tiểu đội của Bịch Lão, sau đó chỉ sợ bọn họ còn có thể cùng Hệ Vợ Gờ Dìn, Kẹo Mạn, Lý Sản Nạ cùng với Dụ Vị ạ phát sinh xung đột, người thắng sát suất lớn vẫn như cũ sẽ là Mị Tô gẳng cùng An. Cái kia Diều Hâu cực kỳ thần kỳ, lại nắm giữ chính mình linh trí, giờ khắc này hắn tựa hồ đang cùng người khác câu thông. Thu được, ngươi đưa tin, Thiên Đương Tọa. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tiếp tục giám thị bọn họ, ta sẽ nghĩ biện pháp đem giải quyết Hệ Vợ Gờ Dìn đám người sau khi Mị Tô gẳng hấp dẫn đến băng sát tiệm, đối phó bợ lũ ở Mạn cùng là cả. Không lâu lắm, Diều Hâu hai ngay bên trong truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Hiểu rõ, Leo lão đại. Cái kia Diều Hâu nghe vậy, lập tức gật gật đầu, đón lấy tiếp tục xoay quanh ở Mạn Nổ Lì Ạ trấn nhỏ trên không. Mạn Nổ Lì Ạ trấn nhỏ nào đó trong quán trà. Trong sư tử tinh linh Leo, chính người mặc một bộ đen kỵ tây phục, lặng lặng ngồi ở trong phòng riêng, giờ khắc này trước người hắn bày ra một cái bàn cờ, trên bàn cờ diện là vô số quân cờ. Trước mắt mạnh nhất tiểu đội, Đi Mạ Di Ạ cùng bờ rằng điệp đã tan tác. Phơ Zet, Bịt lão bị Mị Tô gẳng giết đi, tiếp theo Hệ Vợ Gờ Dìn, còn có tiểu đội của Lý Sản Nạ cũng sẽ bị đào thải. Sau đó Mị Tô gẳng sẽ đi bị ta dẫn dắt, đi đối phó bờ lũ ở Mạn bọn họ. Cường cường chạm mặt cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái. Nếu như Mị Tô gẳng không dự định triển khai toàn lực, như vậy tám thành bờ lũ ở Mạn sẽ đạt được thắng lợi. Cùng lúc đó, Nat đang cùng Gus quyết đấu. Sau đó lại có Nat hoặc là Gus đi thu gạt rơi, Mị Tô gẳng cùng bờ lũ ở Mạn chiến đấu bên trong thắng lợi phía kia, dùng mạnh nhất ác ma viêm ma en hoặc là băng chi diệt ác ma pháp, đối phó bờ lũ ở Mạn còn có lạt cả hai cái ác ma, là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, Free tại công hội, tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch, 13 cái đội ngũ, e sợ liền một nửa cũng sinh không còn sót lại đến. Không nghi ngờ chút nào, năm nay thắng lợi là thuộc về Lucy Hè ở Phi Lì ạ. Leo nói, lộ ra điên cuồng nụ cười. Lão đại, sự tình quyết định. Hiện tại gã dẻo, lẹ vì đội ngũ, cà nạ, cả cụ già đội ngũ, lì ông, mẹ đội ngũ, còn có hẹn đi, giả cột đội ngũ đã trả mặt. Ngay ở Leo tính toán, dự định đem gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch đội ngũ, tất cả đều đá ra đi thời khắc, bên tai của hắn lại vang lên một thanh âm. Rất tốt. Đối với này, Leo lộ ra mỉm cười, mục tiêu của hắn xưa nay đều không phải đá ra đi mấy cái đội ngũ, mà là đem trừ Lucy bên ngoài hết thảy đội ngũ toàn viên đều đá ra đi, hết thảy đều là vì Lucy thắng lợi. Ai? Một bên khác, Mã Nỗ Lì ạ chân nhỏ, đường dành riêng cho người đi bộ, ngã tư đường. Leon, tiểu đội của Matt, Levi, tiểu đội của Gazelle, các cụ già còn có tiểu đội của Kana, cùng với hẹn đi cùng tiểu đội của Jacob, từ bốn cái phương hướng mà đến, cuối cùng vô cùng trùng hợp đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, theo ngã tư đường, từ bốn cái phương hướng mà đến tám người tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Cũng chính là ở tám người chạm mặt trong nháy mắt, không khí bắt đầu từ từ trầm trọng lên. Đứng ở đông nam tây bắc bốn cái phương hướng tám người, tất cả đều đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, bọn họ tất cả đều phòng bị mọi người, mơ hồ đối lập. Các vị, buổi chiều tốt nha. Cuối cùng, vẫn là trong đám người thực lực mạnh nhất Jacob, mở miệng trước, thân là thân sĩ Jacob, đối với bốn phương tám hướng người đến, lộ ra mỉm cười thân thiện, đồng thời vẫn ăn nói. Trước tiên liên thủ diệt đi cái này sập gì gắng. Cùng lúc đó, Kakuza, Kana, Gazelle, Levi, Leon cùng với mẹ sáu người ở Jacob mở miệng trong nháy mắt, liền cũng đặt thành nhận thức chung, bọn họ dự định trước tiên liên thủ diệt đi mạnh nhất, lại tiếp tục nội đấu. Một hồi một trường máu me sắp ở Manolia trên chấn nhỏ, trình diễn. Hanh hanh hanh hừ hừ. Một bên khác, Lucy trong căn phòng đi thuê. Trên người của Lucy bao bọc khăn lông màu trắng, ngồi ở bên giường, một bên lung lay chính mình trắng như tuyết bản chân nhỏ, một bên khẽ hát, tay cầm máy sấy không ngừng hong khô nàng cái kia giường như sợi vàng tóc dài. Tựa hồ, trong thành trấn sự tình, cùng Lucy không hề quan hệ như thế. Chương 654, Leo, hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong. Theo Leon, Matt, Kakuza, Kana, Gazelle, cùng với lệ vì mục đích cùng lợi ích đạt thành nhất trí. Sáu người lập tức không có ý tốt, hướng về hẹn đi bao vây lại. Ngậy. Leon ca, Kakuza tỷ tỷ, các ngươi dự định làm cái gì a? Hẹn đi nhìn trước mắt một màn, thân thể không nhịn được dùng mình một cái. Tiếp theo, hẹn đi liền ôm trong lồng ngực chặt lệ, không ngừng hướng về phía sau tối lui, giờ khắc này hẹn đi loài rồng bản năng, chính đang nói cho bản thân nàng, những người trước mắt này, không có một đồ tốt. Xin lỗi, hẹn đi chan. Hết thảy đều là vì năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch. Chờ đến sát hạch kết thúc, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta, liền làm sao trừng phạt ta. Các cụ già tay phải áp ở bên hông mình đao võ sĩ lên, từng bước hướng về hẹn đi ép sát mà đi, so với những người khác, các cụ già nói thế nào cũng là sư tử hệ dạ, vì lẽ đó tính cách lên cũng cùng hệ dạ có mấy phần tiếp cận. Vì vậy tinh thần trọng nghĩa 10 phần cả cụ già tùy việc mà xét, nàng biết mình trước mắt hành vi thập phần bị uội, thế nhưng đứng hàng gì gặng dạ cô, cũng xác thực không phải nàng một người liền có thể đối phó, vì vậy vì đạt được thắng lợi, nàng chỉ có thể lợi dụng thủ đoạn như thế, vì lẽ đó cả cụ già quyết định, ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, nàng liền đi tìm hẹn đi chịu đòn nhận tội, cầu xin hẹn đi tha thứ. Hẹn đi chan, ngươi tuyệt đối không nên sợ sệt, các ca ca đều là người tốt. Chỉ là các ca ca dự định giúp ngươi tiêu diệt hết bên cạnh ngươi cái này xem ra liền như là lọ lại cồn biến thái mà thôi. Ly ông mở ra hai cánh tay của chính mình, hướng về hẹn đi chậm rãi đi đến, nếu không là giờ khắc này Ly ông khắp toàn thân trần truồng, giống như một tên biến thái, không, rất hiển nhiên giờ khắc này Ly ông hắn chính là một tên biến thái, nếu như lời này không phải Ly ông nói tới, như vậy Ly ông lời nói vẫn rất có sức thuyết phục. Còn không mau một chút đứng lại. Ngươi cái này đáng chết biến thái. Không muốn đang đến gần đáng yêu hẹn đi chan. Lọ Ly nhưng là thế giới nhân dân tài sản. Ngươi lại nhường như vậy chỉ chân bảo, nhìn thấy như vậy bẩn, bị ổi đồ vật. Ngươi có thể thật đáng chết nghi. Dạ cột nhìn Ly ông gào thét. Đều là, trên người mặc một thân sơn Âu phục đen, dường như thân sĩ như thế, nói chuyện đều là ung dung thong thả dạ cột, ít có nổi giận, hắn nổi giận nguyên nhân chỉ có một cái, trước mắt cái này tên là Ly ông hỗn đản, lại không biết liêm sỉ. Này không chỉ do Lọ Ly mắt, càng làm cho thế giới báo vật bị lòng đong, đội phong bại tục, quả thực đáng chết. Tuy rằng Ly ông hắn đúng là một tên biến thái, thế nhưng đại thúc, ngươi có thể đem mình thích Lọ Ly chuyện này, nói như vậy tươi mát thoát tục, ngài cũng không phải cái gì đồ chơi hay đi. Cả cụ già đám người nhìn tức đến nổ phổi, dạ cô khỏe mắt hơi co, trong lòng không ngừng nổ nước bọt nói, biến thái đi chết đi, đáng chết bại lộ cuồng. Dạ cô hô to một tiếng, liền muốn trực tiếp đối với Ly ông phát động ma pháp. Biến thái nói người nào, đáng chết lọ lại cồn, người đây là phạm tội. Ly ông cũng không cam lòng yếu thế, vô tận lạnh giá đông khí hội tụ ở hắn quanh thân. Một giây sau, một cái băng long liền hướng về dạ cô công kích mà đi, biến mất đi. Dạ cô đối mặt với Ly ông lạnh lẽo, nhếch miệng lên, hắn chỉ là đối với Ly ông nhẹ nhàng vung lên. Ly ông liên quan Ly ông băng long lập tức biến mất ở trên đường phố. Mọi người cẩn thận. Là Dạ Cốp ở đối phó là sở thời điểm, sử dụng truyền tống ma pháp. Các cụ già vẫn nhìn chằm chằm Dạ Cốp, ở Dạ Cốp đem Ly ông thân hình tiêu trừ sau khi, nàng lập tức không nhịn được nhắc nhỏ xung quanh mọi người. Có chút vướng tay chân a. Theo các cụ già dứt tiếng, Kana, Levi, Gazelle đám người sắc mặt đồn dập biến đổi. Các ngươi hiện tại đã biết rõ đi, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, các ngươi là không có phần thắng chút nào. Dạ Cốp nhìn các cụ già đám người khẽ miệng hơi dương lên, hắn tự nhận lấy thực lực của chính mình là hoàn toàn có thể trở thành gì tại công hội cấp S ma đạo sư. Dù sao hắn cũng không phải chưa từng thấy gì tổ công hội cấp S ma đạo sư thực lực, liền ma lực mà nói, cùng hắn chiến đấu là sơ, cũng là cùng hắn sàn sàn với nhau, thậm chí so với cái khác còn sơ lược như một ít. Vì vậy ở đối phó cả cụ dạ các loại một đám liền cấp S ma đạo sư đều không phải tồn tại thời điểm, hắn có tuyệt đối tự tin cùng ưu thế. Đáng tiếc, chúng ta xưa nay liền không có dự định cùng ngài chính diện chiến đấu ý tứ. Giữa lúc dạ côm nhìn cả cụ dạ đám người, nhếch miệng lên thời khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng từ dạ côm phía sau vang lên. Hả? Dạ côm nghe được âm thanh sau khi, lập tức xoay người nhìn tới, chỉ thấy mẹ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới phía sau hắn, mà đem Mẹn đi ôm vào trong ngực, bắt cóc thành con tin. Ngươi đang làm gì? Dạ Cốt nhìn cái kia bị mẹ ôm vào trong ngực, nói chuẩn xác là kẹp ở dưới nách Mẹn đi, trừng lớn hai con mắt, cơ thể hơi run lên, không nhịn được sốt sáng lên. Thế giới báu vật, đáng yêu lọ lì, lại bị người bắt cóc, không thể tha thứ. Kiệt, nếu như ngươi cũng không nghĩ Mẹn đi, liền ở ngay đây bị ta tiêu diệt, ta khuyên ngươi lập tức đem Ly ông thả ra. Mẹ ôm trong lòng ngực Mẹn đi, hai mắt trừng trừng mà nhìn Dạ Cốt, cười lạnh nói, tốt, ta vậy thì đem Ly ông thả ra, ngươi có thể tuyệt đối không nên kích động. Dạ Cốt cái chán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, theo Dạ Cốt Mẹn đi bị thương, có thể so với chính hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vụ. Nương theo một trận không gian nổ vang, Ly ông bóng người lập tức một lần nữa đi tới bên người Dạ Cốt. Ly ông, còn có các vị, chính là hiện tại, đồng thời tập hỏa tiêu diệt Dạ Cốt. Mẹ nhìn lại xuất hiện ở trên trường Ly ông, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đối với mọi người hô lớn. Thu được. Ly ông đám người nghe được mẹ khẩu lệnh, lập tức bày ra triển khai ma pháp tư thế. Băng chỉ tạo hình. Ly ông phất tay, lạnh giá đấu khí ở chung quanh hắn gào thét. Nhất đao lưu. Các gù giả đồng dạng rút ra bên hông mình đao võ sĩ. Thẻ bài ma pháp. Cả nạ từ trong túi quần móc ra một tờ thẻ bài, những này thẻ bài đều là cả nạ đòn sát thủ, trong đó không thiếu nàng ủy thác công hội bên trong cấp S ma đạo sư trợ giúp nàng chế tác. Thiên Long. Gã dẻo cũng là một cái vô cùng nhạy cảm người, hắn nhận ra được trước mắt chính là tốt nhất tiến công thời cơ. Trong lúc nhất thời, đa dạng ma pháp lập tức hướng về Dạ Cột công kích mà đi. Wendy xin lỗi, xem ra ta không cách nào đuổi tiếp ngươi đi song sau khi lữ đổ. Dạ Cột nhìn cái kia vô số ma pháp, chau mày, tuy rằng đối với hắn mà nói, đỡ những này ma pháp không phải việc khó, thế nhưng vừa nghĩ tới Wendy hiện tại ở những người này trong tay, hắn liền không dám phản kháng. Chỉ lo hành vi của chính mình sẽ kích động mẹ, thương tổn đến Wendy. Wen. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, Dạ Cột cuối cùng ở vô tận ma pháp bên trong, bay ngược ra ngoài. Ngậy. Cứ việc cả gụ dạ đám người khống chế ma pháp uy lực trình độ, cũng không có toàn lực phóng thích nhóm người mình ma pháp. Nhưng ở Dạ Cột không hề phòng ngự tình huống, vẫn như cũ đem Dạ Cột đánh thành trọng thương. Dạ Cột. Là mẹ đi nhìn Dạ Cột ngã xuống đất trong nháy mắt, nàng lúc này mới chợt hiểu, chiến đấu đã bắt đầu. Bất kể là mẹ cũng tốt, vẫn là những người khác cũng tốt, cũng không phải ở cùng nàng đùa giỡn, mà là hàng thật đúng giá, muốn cùng nàng súng thật đao thật đánh một trận. Là, vì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch chính là tàn khốc như vậy sự tình. Bởi vì sát hoạch nhân tử là đối với công hội bên trong các ma đạo sư tính mạng không chịu trách nhiệm, chính là bởi vì gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch nghiêm ngặt, này mới nhường gì tài công hội cấp S các ma đạo sư chất lượng cực kỳ ưu tú, ở hoàn thành cấp S nhiệm vụ phương diện, càng là duy trì 100% tỷ lệ thắng. Và anh, cũng chính là, ở Dạ Cốt ngã xuống đất trong nháy mắt, vô tận ma lực từ trên người Hẹn đi bộc phát ra, chỉ thấy Hẹn đi đầu kia mỹ lệ, chiếu rọi bầu trời mái tóc dài màu xanh lam sẫm, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiễm phải một tầng gọn sóng hồng nhạt, cái kia thâm thúy hai con mắt trở nên đặc biệt trong suốt, kỳ ảo, nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy Hẹn đi cái kia tinh xảo trên gương mặt, dĩ nhiên mọc ra một tầng màu nhũ bạch, nửa trong suốt vảy rồng, khúc xạ bầu trời ánh sáng. Long chỉ lực. Hẹn đi biến hóa tự nhiên kinh động mọi người, làm gã dẻo nhìn dáng vẻ của Hẹn đi thời khắc, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra mỉm cười. Là, Hẹn đi vào đúng lúc này, trực tiếp tiên vào long chỉ lực hình thức. Đây là Hẹn đi được sự giúp đỡ của Ùn Tở khai phát ra đệ nhị ma pháp nguyên sau, lại tiêu tốn số tháng mới nắm giữ năng lực. Cứ việc, Hẹn đi long chỉ lực vẫn như cũ rất thô thiện, không có đạt đến trong truyền thuyết có thể cùng cự long đối kháng trình độ, nhưng phải cũng không phải nhân loại bình thường có thể ngăn cản. Thiên Long Câu Quyền. Hẹn đi ở bày ra long chi lực sau, không nói hai lời, trực tiếp đem bên người mẹ đánh bay, sau đó hóa thành một cơn gió mát, lập tức đi tới Dạ Cột bên cạnh người. Dạ Cột tiên sinh, ngài không có sao chứ? Hẹn đi nhìn ngã vào phế tích bên trong Dạ Cột, lo lắng hỏi, đồng thời dùng chính mình chữa trị ma pháp, cho Dạ Cột tiến hành trị liệu. Ở Hẹn đi trị liệu dưới, trên người của Dạ Cột thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vấn đề không lớn. Đúng là Hẹn đi ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Dạ Cột nhìn Hẹn đi, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này ta không phải có ý định ẩn giấu. Hẹn đi nghe Dạ Cột sau, có chút do dự. Trên thực tế, Hẹn đi sở dĩ đối với Dạ Cột bẩn giấu, là bởi vì chặt lệ nói cho Hẹn đi, Dạ Cột xem ra không giống như là người tốt, tốt nhất giấu nghề. Giữa lúc Hẹn đi có chút hối hận hướng về Dạ Cột che giấu mình sức mạnh thời khắc, Dạ Cột lại một lần mở miệng. Đây thực sự là quá tốt rồi. Ẩn giấu năng lực của chính mình, là một vị thích khách chuẩn bị yêu lĩnh. Xem ra Hẹn đi ngươi rất có làm thích khách thiên phú. Dạ Cột đang nghe Hẹn đi sau, lắc lắc đầu, đồng thời vẻ mặt phấn chấn nói. Này. Hẹn đi nhìn vẻ mặt phấn chấn Dạ Cột, có chút sững sờ. Đáng ghét. Nói đến, ta vừa bắt đầu bảo là muốn bảo vệ ngươi, kết quả quay đầu lại trái lại bị Hẹn đi ngươi cứu, này thật đúng là kỳ cục. Ta không xứng làm ngươi đội hữu. Dạ Cột không chờ Hẹn đi nhiều lời, liền tiếp tục tự mình nói. Giờ khắc này Dạ Cột tại trước mặt Hẹn đi, không ngừng cở trách hắn sự bất lực của chính mình. Không không không. Dạ Cột tiên sinh ngài đã rất lợi hại. Nhưng chúng ta đồng thời liên thủ, bắt năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch xuất sắp đi. Hẹn đi nhìn tự mình kiểm điểm Dạ Cột, lập tức lắc lắc đầu, sau đó nàng người đứng đầu kéo Dạ Cột thả trên mặt đất tay, lo lắng nói. Liên đệ chúng ta đồng thời giết chết bọn họ, thành công thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch. Dạ Cột cảm nhận được Hẹn đi nhiệt tình sau, thẳng từ mặt đất ngồi dậy, hắn nắm chặt nắm đấm, thề muốn cùng Hẹn đi đồng thời huyết chiến đến cùng. Xem ra bọn họ đã tỉnh lại lên. Hơn nữa quan trọng nhất là, trước mắt Dạ Cột cùng Hẹn đi nhưng là triệt để trở thành một cái tiểu đội, chúng ta phiền phức bắt đầu. Ngu ngốc, chúng ta bên này nhưng là có 6 người, nếu như 6 người đánh 2 người, còn phải dùng đánh lén, vậy thì quá thấp hèn. Một bên khác, Ly ông đám người thẳng chờ đợi Dạ Cột cùng Hẹn đi từ trên mặt đất đứng lên. Trên thực tế bọn họ hoàn toàn có thực lực, nhường Dạ Cốp liền đứng lên sức mạnh đều không có, thế nhưng bọn họ cũng không có như vậy làm, bản thân bọn họ bên này đã chiếm cứ trên nhân số ưu thế, cố mà chí ít, bọn họ hy vọng thời điểm chiến đấu có thể cùng Dạ Côn, còn có hẹn đi hai người đến một hồi tương đối công bằng chiến đấu, mọi người đều liều kình chiêu số, vung tay một kích. Như vậy mới thú vị. Hô, các vị, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu có thể bắt đầu. Hẹn đi tựa hồ cũng nhận ra được những thứ này. Vì lẽ đó ở nàng đem Dạ Côn từ mặt đất đó lên đến sau khi, lập tức hướng về Ly Ông đám người nói, chiến đấu bắt đầu. Gã ở hẹn đi dứt tiếng trong ngay mắt, liền lập tức xông lên trên, hắn tay trái hóa thành cưa điện, không ngừng chuyển động, thẳng đến hẹn đi chém tới. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tới gần hẹn đi. Chương 655, leo, hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong hai. Nhưng mà chẳng kịp chờ gã giở thành công tới gần hẹn đi, Dạ Cốt liền xuất thủ trước, chỉ thấy hắn một cái không lưng, né tránh gã giở công kích, sau đó tay phải thành câu quyền, trực tiếp đánh vào gương mặt của gã giở lên. Không đau a? Gã giở đối với này, hơi cười, cả người đều là sắt thép chế tác hắn, căn bản không sợ gần người công kích. Kim loại sao? Dạ Cốt ở phát hiện gã giở năng lực sau, lập tức hơi nhướng mày. Có điều, ta cũng có đối phó kim loại biện pháp. Dạ Cốt nói, đem cánh tay của chính mình dán ở trên người gã giở. Oeng! Nương theo một đạo hữu hào quang màu tím, gã giở trực tiếp bị Dạ Cốt đánh bay ra ngoài. Năng lượng loại công kích, ta ngược lại thật ra cũng biết một chút. Dạ Cốt nhìn bay ngược ra ngoài gã giở, nhẹ giọng nói, đại thúc ngươi thật là lợi hại a. Nhưng mà, ngay ở Dạ Cốt đem gã giở đánh bay trong nháy mắt, Ly Ông chế tạo băng long đã hướng về Dạ Cốt công kích mà tới. Băng chỉ tạo hình ma pháp. Dạ Cốt cảm thụ xung quanh hàn khí, cùng với cái kia vượt qua hắn, hướng về hẹn đi phát động tấn công, băng chỉ bạch hổ, băng chỉ gấu ngựa, băng chỉ voi ma mút, còn người run lên. Đáng tiếc quá dọn. Dạ Cốt nói, một quyền làm bạo tới gần hắn hàn băng chỉ long. Oeng. Tiếp đó, hai ngón tay chỉ về Ly Ông, phát sinh một đạo hữu hào quang màu tím, đem Ly Ông đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Chính đang biên soạn cái gì thuật thức lệ vi, đang nhìn đến ung dung áp chế gã dẻo, cùng với Ly Ông hai người Dạ Cốt sau, con ngươi khẽ run lên. Hô. Xem chiêu. Cùng lúc đó, cả cụ Dạ đã rút ra bên hông đao võ sĩ, hướng về Dạ Cốt vọt tới. Hả? Dạ Cốt đang nhìn đến cả cụ Dạ sau khi, lần thứ nhất lùi về sau, thử cùng cả cụ Dạ kéo dài khoảng cách. Chỉ vì, Dạ Cốt đang nhìn đến cả cụ Dạ cái kia trên thân đao quấn quanh màu đen khí thể trong nháy mắt, liền biết, cận chiến, hắn không bằng cả cụ Dạ. Bay lượn chẳng kích. Cả cụ Dạ nhìn không ngừng lùi lại Dạ Cốt, nhíu mày, trực tiếp dùng sức vung ra. Nhất thời một đạo đen kịt như mực chẳng kích, liền theo trong tay cả cụ Dạ đao võ sĩ chém đi ra ngoài. Thật bén nhọn chẳng kích. Dạ Cốt nhìn cả cụ Dạ cái kia ung dung vung ra chẳng kích, trên trán bốc lên đầy mồ hôi hột, này vẫn là Dạ Cốt lần thứ nhất cảm nhận được đối với hắn có uy hiếp công kích. Oeng. Có điều Dạ Cốt cũng không có ngồi chờ chết, hắn lấy cánh tay của chính mình vì là đao, đón cái kia đen kịt chạm kích nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một đạo u màu tím chẳng kích từ Dạ Cốt cánh tay bên trong phóng thích mà ra, cùng cả cụ Dạ đen kịt chạm kích va chạm vào nhau. Oeng. Theo hai đạo chạm kích lẫn nhau va chạm, nhất thời phát sinh từng trận nổ vang. Có điều, cả cụ Dạ chạm kích cũng bởi vậy bị Dạ Cốt trung hòa rơi mất. Thiên Long băng quyền. Một bên khác, Wendy cũng đã đem Ly Ông triệu hoán hết thảy băng chỉ tạo vật, tất cả đều phá hủy thành đầy trời băng vụn. Phân hóa chiến trường. Không nên để cho hẹn đi tiếp tục cho Dạ Cốt trị liệu, bằng không những trận chiến đấu tiếp theo không để yên không còn. Cả cụ Dạ nhìn hình ảnh trước mắt, đối với phía sau mọi người nói, rõ ràng. Theo cả cụ Dạ dứt tiếng, mẹ thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở hẹn đi bên người. Nguy rồi. Hẹn đi nghĩ phải làm những gì, thế nhưng nàng trung quy chậm một bước. Hẹn đi. Chặt lệ bay lượn trên không trung, nhìn bị mẹ gần kề hẹn đi, nhất thời cảm giác lo lắng, nàng vỗ cánh, dường như một con chim nhỏ như thế, hướng về hẹn đi vọt tới. Vụ. Cũng chính là ở chặt lệ chạm được mẹ trong nháy mắt, một trận tia sáng lấp lóe. Trong nháy mắt, mẹ, hẹn đi cùng chặt lệ thân hình liền biến mất ở trên đường phố. Cùng ba người đồng thời biến mất, còn có Thiết Long Gà Dẻo cùng với Ly Ông hai người. Hiển nhiên, dưới sự chỉ huy của cả Gù Dạ, Ly Ông, Gà Dẻo đi đối phó hẹn đi cùng chặt lệ. Không được, ta đến lập tức đi trợ giúp hẹn đi. Lấy thực lực của hẹn đi, tuyệt đối không phải hai người kia đối thủ. Dạ Cốt nhìn biến mất mọi người, lập tức rõ ràng cái gì, hắn cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, chuẩn bị đi trợ giúp hẹn đi. Sẽ không để cho người đi. Nhưng mà, Dạ Cốt vừa muốn bước chân, một đạo ác liệt chẳng kích liền từ dưới chân hắn sẽ qua. Điều này làm cho Dạ Cốt không thể không đem bước chân của chính mình thu hồi. Cũng chính là Dạ Cốt thu hồi chính mình bàn chân trong nháy mắt, trước hắn dự định chỗ đặt chân, trong nháy mắt nhiều một đạo 2 cm rộng khe hở. Cái kia chính là bị cả cụ Dạ chạm kích cắt ra khe hở. Thực sự là bám dai như đĩa. Dạ Cốt bất đắc dĩ, xoay người nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch cả cụ Dạ, lắc lắc đầu. Nếu như cả cụ Dạ ở tiểu cái 4, 5 tuổi, như vậy hắn đã sớm tự nguyện hiến thân, đáng tiếc cả cụ Dạ vẫn là hơi hơi lớn một chút. Dạ Cốt chỉ dự định bảo vệ Loli, không dự định bảo vệ đã vượt qua Loli tuổi tác thiếu nữ xinh đẹp. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thiếu nữ. Dạ Cốt chắp tay sau lưng, nhìn tay cầm đao võ sĩ cả cụ Dạ, lạnh giọng nói, đúng không? Đối với này, cả cụ Dạ chỉ là hơi cười. Một giây sau, cả cụ Dạ dường như một con báo săn, tay cầm đao võ sĩ, trong nháy mắt hướng về Dạ Cốt chém kích mà đi. Thật nhanh. Dạ Cốt cảm nhận được cả cụ Dạ tốc độ sau, con người run lên. Hắn đánh giá thấp thực lực của cả cụ Dạ. Đến phòng ngự, Dạ Cốt lập tức cho gọi ra vũ khí của chính mình. Chỉ thấy Dạ Cốt cái kia màu trắng găng tay lên, tỏa ra ưu hào quang màu tím, tiếp theo một cái lọi kiếm liền rơi vào Dạ Cốt trên tay. Bạch. Nhưng mà, làm Dạ Cốt lấy ra vũ khí của chính mình thời khắc, cổ Dạ đao đã đến. Nương theo một đạo hàn quang, trong tay Dạ Cốt lưỡi dao sắc theo tiếng mà đút, đồng thời bắp đùi của hắn bị cắt ra một đạo lỗ hổng, máu tươi lập tức từ chiếc kia con bên trong tuôn ra. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Dạ Cốt trên tay chớp qua từng đạo ưu hào quang màu tím, vì là bắp đùi của chính mình cầm máu sau khi, xoay người nhìn Cạ Cụ Dạ hỏi. Ai biết được, đại khái là đồng bạn tín nhiệm cho ta sức mạnh đi. Cạ Cụ Dạ không hề trả lời Dạ Cô Bí Tứ, nàng chỉ là vung lên khóe miệng mình. Cùng lúc đó, đường phố sắt vách bên trong cửa hàng, Cạ Nạ cùng thể nội của Lệ Vị ma lực chính đang tiếp tục tiêu hao. Ở lực chú ý của Dạ Cô bị hoãn đi đám người hấp dẫn thời khắc, Lệ Vị dùng chính mình văn tự ma pháp, vì là Cạ Cụ Dạ miêu tả lên tốc độ tăng lên, sức mạnh tăng lên, công kích tăng lên, các loại phụ trợ văn tự. Cho tới Cạ Nạ cũng đem trên tay mình từ hẻn bên trong cửa hàng mua được, dùng để phụ trợ người khác thẻ bài, tất cả đều dùng ở trên người Cạ Cụ Dạ. Đơn giản tới nói, giờ khắc này trên người của Cạ Cụ Dạ mở một đại đẩy bờ UFF, thực lực tăng vút lên. Nhưng mà này cũng không phải là không có đánh đổi chính là Cạ Nạ cùng Lệ Vị muốn thay thế Cạ Cụ Dạ thanh toán, Cạ Cụ Dạ quá độ tiêu hao ma lực. Bởi vậy, ở trên người của Cạ Cụ Dạ tỏa ra kim quang, cùng Dạ Cổ Solo thời khắc, Cạ Nạ cùng Lệ Vị hai người trực tiếp nằm. Cố lên a. Cạ Cụ Dạ, chúng ta kiên trì không được thời gian bao lâu. Cạ Nạ cùng Lệ Vị nằm ở trong nhà, trong lòng yên lặng cầu khẩn. Ngay ở Cạ Cụ Dạ cùng Dạ Cổ Solo trong khoảng thời gian này, cái khác mấy chỗ chiến trường cũng phát sinh va chạm. Đầu tiên, định tìm Fjet, Bits lão hợp lại, Ever Gordin, Kiều Mạn, Lý Sản Nạ cùng với dụ vị ạ bốn người, chính diện tao ngộ mỹ tổ gẳng còn có Oan Y ở tổ hai người. Này, nếu nơi này xuất hiện là các ngươi, như vậy Fjet còn có Bits lão nên đã bị giết chết đi. Ever Gordin nhìn mỹ tổ gẳng lạnh giọng chất vấn. Ai biết được. Mỹ tổ gẳng thu dọn một hồi trên mặt chính mình mặt nạ, dừng dưng đáp lại Ever Gordin. Chậc chậc chậc, lập tức liền chung kết rơi các ngươi. Oan Y ở tổ đã tiến vào hình thức chiến đấu, cả người liền như là ý rồng man như thế, khắp toàn thân che kín laser vũ khí. Trong lúc nhất thời, Oan Y ở tổ còn có mỉ tổ gẳng hai người cùng bạn Ever Gordin, Lý Sản Nạ cùng với dụ vị á đại chiến động một cái liền bùng nổi, nhưng mà cuộc chiến đấu này thắng bại tựa hồ đã bị nhất định. Một bên khác, thì tại công hội phía sau núi, Viêm Long Vương băng quyền ở Gordin diệt ác ma pháp nhằm vào dưới, nạt trận buộc phát ra kinh người ma lực, hắn tựa hồ tác động thể nội y nẹo sức mạnh, vung vẩy ra Viêm Long Vương băng quyền, trong nháy mắt giải quyết dị tài phía sau núi một toàn bộ dãy núi. Khu khu cùng với Gordin còn có đông tướng quân ỉn vẹo dưới dạ hai người, giờ khắc này Gordin cùng ỉn vẹo dưới dạ y phục trên người đã bị nạt một quyền hòa tan, rơi xuống trên đất hôn mê đi. Mã Nộ Ly ạ trên chấn nhỏ, tựa hồ là cảm nhận được thể nội của Nát Giác Ma chi lực, hay hoặc là bị Viêm Long Vương ỉ nẹo sức mạnh uy hiếp đến, tử thân bỡ lục ở mạn, cùng với lạt cạ rời đi nhóm người mình trận địa, hướng về tiểu trấn trung tâm đi tới. Sau đó gặp phải chính đang kịch liệt chiến đấu Cạ Cụ Dạ cùng Dạ Cốt. Hai vị buổi chưa tốt. Lạt cạ hai tay chắp tay, cười híp mắt cùng Cạ Cụ Dạ còn có Dạ Cốt chào hỏi. Lạt cạ, cùng với bỡ lục ở mạn. Dạ Cốt nhìn đến hai người, lần thứ nhất hoàng hồn, đều là sập dị gẳng, hắn biết rõ bỡ lục ở mạn cùng lạt cạ thực lực khủng bố. Kẻ địch, tiêu diệt. Giờ khắc này đã giết đỏ cả mắt rồi Cạ Cụ Dạ, ở cảm nhận được lạt cạ khí tức sau khi, không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên thật cao, hướng về lạt cạ bổ tới. Không được, không muốn qua đi. Dạ Cụ nhìn chuẩn bị tập kích lạt cạ Cạ Cụ Dạ, lo lắng hô. Ha ha, ngươi quá sốt ruột, con mèo nhỏ. Vẫn là trước tiên vui vẻ ngủ một hồi đi. Đáng tiếc lúc này đã muộn, lạt cạ lắc người một cái tránh thoát Cạ Cụ Dạ công kích, đón lấy trực tiếp lấy tay chụp ở Cạ Cụ Dạ trên cổ tay, đồng thời đem hắn ma lực chú ý tới thể nội của Cạ Cụ Dạ. Ngậy. Cạ Cụ Dạ nhất thời thân thể run lên, ngã quỵ ở mặt đất, đón lấy hai mắt trắng dã, hôn mê đi. À dạ, xem ra liều lượng thêm có chút quá lớn, lần tới nhất định phải chú ý. Lạt cạ nhìn ngã xuống Cạ Cụ Dạ, lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn như ở kiểm điểm, kỳ thực đầy mắt đều là vui vẻ vẻ. Phiền phức. Cùng lúc đó, trên người cực kỳ chật vật, bị Cạ Cụ Dạ đao chém bốn, năm đao giả cỗ, nhìn không mất một sợi tóc bỡ lù ơ mạn cùng với Lạt cạ, nhíu mày. Lấy thực lực của hắn, mặc dù là thời điểm toàn thịnh, cũng là không làm gì được hai cái sấp dị gẳng, chớ nói chi là trước mắt hắn, đã thân bị thương nhẹ, liền ngay cả thể lực đều có chút không đủ. Đương nhiên, Cạ Cụ Dạ trạng thái cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Cái này cũng là tại sao Lạt Cạ có thể ung dung đánh bại Cạ Cụ Dạ nguyên nhân. Cùng lúc đó, trong trà lâu, sự tình thật giống hướng về ta kịch bản ở ngoài bắt đầu phát triển. Có điều vấn đề không lớn, bất luận cuối cùng là ai thắng, chỉ cần đến thời điểm có ta ra tay, tự mình đem đối phương đánh bại, là có thể bảo đảm Lũ Sỉ thắng được năm nay cấp S Ma đạo sư sát hạch. Ta thực sự là quá thông minh. Leo nhìn trên bản đồ, đi loạn điểm sáng, sau khi suy nghĩ một chút, liền cười to lên. Chương 656, ạt nổ lộ gì ạ? 10 năm, các ngươi rốt cục lộ ra sơ sót. Theo nạt bùng nổ ra kinh thiên ma lực, vô tận hỏa diễm phóng lên trời. Đang thiêu đốt vô số dãy núi đồng thời, cái kia khủng bố lớn long chi lực, liền như là rơi vào hồ nước đá tảng, nhường bình tĩnh mặt hồ nhấc lên vô số gợn sóng. A ha ha ha, ta lại như thế lợi hại sao? Nát nhìn ở một quyền của mình bên dưới, biến mất băng tuyết thế giới, một tay xuyên eo bắt đầu cười lớn. A, đau đầu quá. Nát cười to qua đi, trực tiếp phù phù một tiếng, hét lên rồi ngã gục, tựa hồ bởi vì sức mạnh tiêu hao hết huyễn hôn mê bất tỉnh. Này Nát xem ra như là một kẻ ngu ngốc, lại có bực này thực lực. Nát bên cạnh người, Sa Mạc Vương Hạ Diệp trừng lớn hai mắt, nguyên bản ở gần cùng ỉn vẹo dạ song trọng hàn băng ma pháp dưới áp chế, hắn cùng Nats từ từ bại lui, khổ không thể tả. Kết quả đột nhiên Nats bỗng nhiên bùng cháy, trong thân thể bùng nổ ra một cỗ, không giống nhân loại có thể nắm giữ ma lực, trong nháy mắt chỉ dùng một đòn liền đánh bại gần cùng ỉn vẹo. Hạ Diệp hồi tưởng, lúc đó Nats bạo phát ma lực thời khắc, cái chán liền không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, gần giống như hắn đang đối mặt tệ vạn, ai hiện các loại đỉnh tiêm sức chiến đấu như thế, khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, thể nội của Nats tâm như thế giới bên trong, vô tận dung nham khắp nơi, một tòa sống trong núi lửa. Một đầu đỏ đậm cự long, liền như vậy ở trên này ngàn độ dung nham bên trong ngâm tắm. Nạt thằng nổ kia, lại tùy tiện xúc động ta lưu ở hắn sức mạnh trong cơ thể. Có điều này cũng nói, thực lực của Nuts đã tăng trưởng đến, đủ để sử dụng Viêm Long Vương lực lượng trình độ sao? Ha ha, không nói những cái khác, hệ vạn giáo dục hải tử phương diện này, quả thật có một bộ. Bất kể là Nuts, vẫn là Thiết Long Mẹ Tạ Lệ Ca Nạ cùng Thiên Long Gở Dạ Điền hải tử, đều muốn mạnh hơn xa Ảnh Long Thi Cơ ạ Đỏ Dạ còn có Bạch Long Bách Tư Lộ Kỳ kém hải tử. Ha ha, có điều vậy đại khái chính là tạo hóa đi. Nói đến, Nuts vô ý thức sử dụng ta ma lực, đã như vậy, tên kia tất nhiên sẽ có hành động. Thật là làm cho ta chờ mong a. Cái kia đỏ đậm Viêm Long Chỉ Vương, ngâm ở thể nội của Nuts tâm như thế giới dung nham bên trong, không ngừng lẩm bẩm lầu bầu. Đồng thời, cái kia Viêm Long Chỉ Vương tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn xuyên thấu qua thân thể của Nuts, nhìn về phía Isga trên đại lục nào đó làm ngọn núi. Linh Phong Chắc Nia, một đạo đen kịt bóng người, chính nằm ở đó ngọn núi cao vút lên, khép hai mắt, hắn tựa hồ là đang ngủ say, vừa tựa hồ là ở chăm chú suy nghĩ cái gì. Mãi đến tận hắn cảm nhận được cái kia hung mãnh, mang theo vô tận nóng rực lớn long chi lực, này đen kịt bóng người, rốt cục mở hai con mắt của chính mình, không ở tâm tư từ trước, mà là vụt lên từ mặt đất, đồng thời đem chính mình cái kia giống như núi nhỏ thân thể, bại lộ ở này nóng rực nắng gắt bên dưới. Theo cái kia cự thú từ mặt đất đứng lên, toàn bộ linh phong lên chim thú, tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, từng cái lộ ra sợ hãi sắc mặt, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng chạy trốn. Gào. Tiếp theo, như sấm nổ tiếng hô, từ cái kia linh phong đỉnh tứ tán ra. 10 năm, sắp tới 10 năm. Ngươi rốt cục lộ ra sơ sót. Lần này ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi, sau đó đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia đen kịt cự thú, gần như điên cuồng, đối với bầu trời giận dữ hét. Trời mới biết hắn những năm này đều trải qua cái gì. Ngày lễ ngày Tết, tất có tỏa ra long chỉ lực mùi nhử, ở hắn bốn phía loanh quanh, một con tiếp một con, liên tiếp không ngót, liền như là mùa hè muỗi, ong ong ong, ong ong ong, ồn ào cái không dừng. Cái kia ngày lễ ngày Tết, liền phái một đống tỏa ra long chỉ lực mùi nhử, ở bên cạnh hắn bay lượn hỗn đản, đúng hay không nhất định cảm thấy hắn rất nhàn a. Trong ngày thường đều không có chuyện làm đúng không? Từ X774 năm đến năm X778, hắn hàng năm đều tiêu tốn thời gian dài điều tra cái kia cự long khí tức vấn đề, đáng tiếc mỗi lần chờ đến hắn coi chính mình tìm tới cự long khí tức căn nguyên thời điểm, kết quả đều là mồi nhử. Thế nhưng lần này sẽ không sai, lần này hắn nhạy cảm trực giác cảm nhận được cái kia khủng bố cự long khí tức, cùng ngày xưa không giống, lần này càng thêm dày đặc. Trình độ như thế này lớn long chỉ lực, tuyệt đối không phải mồi nhử có thể so sánh với. Nghĩ tới đây, này đen kịt cự thú không tiếp tục nét mực, dài dòng, chỉ thấy cái kia cự thú triển khai hai cánh của chính mình, hướng về bầu trời bay đi, mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là tiêu diệt hết những kia đáng chết cự long. Mà này cảm nhận được cự long khí tức, liền rơi vào vô tận điên cuồng cự thú, có một cái cực kỳ vang tên sáng, kỳ danh vì là Hắc Long Vương Ạt Nổ Lộ Dị ạ. Tiểu Hắc Tử bắt đầu hướng về Mã Nổ Ly ạ chân nhỏ đi tới. Xem ra cấp S ma đạo sư sát hạch cũng đến nhanh lên một chút bắt đầu. Hệ Vạn lợi dụng kèm theo ma pháp, chế tạo chim nhỏ, vẫn xoay quanh ở vĩ đại Hắc Long Vương Ạt Nổ Lộ Dị ạ bốn phía, mục đích chính là nhường Hắc Long vẫn ở vào hắn nắm trong bàn tay, mắt thấy tiểu Hắc Tử bắt đầu hành động, Hệ Vạn tuyệt đối vì là năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch thêm lên một cái củi lửa. Vù vù. Chỉ thấy cái kia bị Hệ Vạn đám người bắt lấy mà đến, cho rằng Mã Nổ Lì ạ chấn nhỏ kèn đồng lớn, sẽ tổng thiếu niên tác phẩm, nhân xương khúc hát dù, lại xương chú ca lũ lạ bị bỗng nhiên sáng lên hào quang màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, thì tại công hội X784 năm cấp S ma đạo sư một đám người may mắn còn sống sót nhóm trước người, bỗng nhiên đều sáng lên một cái trôi nổi màn hình. Trong màn ảnh, lấp lóe là một cái đen kịt gian nhà, trong nhà ngồi một vị có màu da cam tóc ngắn, trên người mặc tây phục thanh niên đẹp trai. Kiệt kiệt kiệt, thì tại công hội đám kia ngu ngốc, hoàn toàn bị ta tính toán. Quả nhiên phàm nhân trí tuệ, không cách nào cùng tiền cổ bất biến ngôi sao so với. Cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng đã định trước. Bất luận đám này ngu ngốc cuối cùng là ai thắng, e sợ đến lúc đó thể lực đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, chỉ cần do ta tự mình ra tay, tất nhiên có thể ung dung đem những này ngu ngốc đánh bại, như vậy tất nhiên có thể bảo đảm Lucy thắng được năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch. Ta thật đúng là quá thông minh. Hừ hừ, chắc hẳn giờ khắp này đám kia ngu xuẩn còn ở liều mạng chém giết, mà bổn đại gia nhưng có thể ở mạng nỗ lì ạ chấn nhỏ, thành tây 32 hào đường trong quán trà ngồi mát ăn bát vàng. Ai, thành thật mà nói, loại này không tốn sức chút nào, liền chủ đạo năm nay cấp S ma đạo sư thịnh hội cảm giác thực sự không đi. Chờ đến cấp S ma đạo sư sát hoạch sau khi kết thúc, ta lớn có thể đem nổi vùng cho lũ sỉ cái kia xuẩn nha đầu. Là, người thắng chỉ có thể có một cái, vậy chính là ta, trọng sư tử tinh linh leo đại gia. Tiếp theo, cặp mắt kia bị đánh mồ sải, có một đầu màu da cam tóc ngắn thanh niên đẹp trai, đồng nhiên điều chỉnh phương hướng, đem gò má của chính mình nhìn về phía máy thu hình, cực kỳ phách lối nói. Đồng thời, hắn tiếng nói, thì bị lũ lạ bị lợi dụng chính mình ma pháp, truyền khắp toàn bộ mạng nổ lì ạ chân nhỏ. Ha! Trong lúc nhất thời, hết thể chính đang liều mạng chém giết. Vì tại công hội cấp S ma đạo sư người sát hoạch nhóm động tác đồng thời hơi ngưng lại, mọi người toàn đều nhìn về trước mắt video. Nhưng mà này vẫn chưa xong, này video vẫn còn ở tiếp tục phát hình. Không ngừng lặp lại phát hình, gần giống như chỉ lo, không cách nào làm tức giận gì tại mọi người như thế. Vỡ lù ở mạng ngừng tay đi. Chúng ta có chuyện quan trọng hơn đi làm lạt cả hai tay chắp tay, phản phất một vị không vui không giận thánh nhân như thế, nếu như không phải hắn trên trán gân xanh đã banh lên, chỉ nhìn vẻ mặt, thật sự khó có thể nhìn ra hắn giờ khắc này lên cơn giận dữ. Ta chưa từng gặp như thế hung hăng tinh linh. 400 năm không thấy. Hiện tại tỉnh linh thế giới đã như thế điên sao? Tỉnh linh vương lão nhân ra người biết sao? Tử thần Bỡ Lũ Ở Mạn nghe lạt cả lời sau, thu hồi phía sau mình hai cái liêm đao, đồng thời cho mày. Bỡ Lũ Ở Mạn ở Atlant thế giới sinh hoạt sắp tới 400 năm, cũng không phải là không có gặp các tinh linh bên trong vương. Bỡ Lũ Ở Mạn hắn không thể không thừa nhận, vị kia tuyên cổ bất biến, dường như ngôi sao như thế vĩnh hằng vương, sắc thực cường vô địch. Mặc dù là bọn họ chủ nhân vĩ đại, trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ sệ dẹp có thể đều khó mà đánh bại vị vương giả kia. Thế nhưng cái kia có một cái tiền đề, là ở tinh linh thế giới bên trong, ở nhân gian giới, bởi vì triệu hoán giả ma lực không đủ, cơ bản không cách nào sử dụng bất kỳ ma pháp, thậm chí bị giới hạn ở triệu hoán giả, chỉ có thể không ngừng hóa a, vị kia vĩ đại tinh linh vương bệ hạ cũng không phát huy ra bao lớn sức mạnh, liền ngay cả minh vương mạt gở đều có thể cùng chiến đấu một hai. Vì vậy, mặc dù là tinh linh vương ở nhân gian giới cũng không dám như thế chi càng rỡ, đều là có thể biết điều liền biết điều một ít. Thế nhưng ngày hôm nay nhường mỡ lù ơ mạn mở mang tầm mắt sự tình phát sinh, tinh linh vương đều còn không hung hăng đây. Tinh linh vương dưới tay tiểu binh đúng là ngông cuồng không được. Đối với này, mỡ lù ơ mạn không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay trợ giúp vị kia tự xưng tròm sư tử tinh linh leo ra hỏa, cố gắng lòng bông lòng gân cốt. Đi thôi, đi thành tây 32 hào đường trong quán trà, cố gắng gặp gỡ vị kia tròm sư tử tinh linh leo. Lạt ca nói, dĩ nhiên trước một bước hướng về thành tây đi đến. Ấn, mỡ lù ơ mạn nhẹ nhàng gật đầu, theo sát lạt cả phía sau. Được, được cứu. Cũng chính là, theo lạt cả cùng mỡ lù ơ mạn rời đi, đã quần áo lam lũ, khắp toàn thân không có một khôi tốt thịt giả côn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Hô, hô, hô. Cũng không biết chuyện đi, hiện tại thế nào. Chương 657, ạt nổ lộ gì ạ? 10 năm, các ngươi rốt cục lộ ra sơ sót. 2. Giả côn lồng ngực không ngừng trên dưới phập phồng, hắn giờ khắc này thể lực đã còn lại không có mấy, nhưng mà giả côn cũng không có quá nhiều lo lắng tình huống của chính mình, trong lòng của hắn chỉ có đối với đồng bạn của chính mình, hẹn đi mạ mèo lo lắng. Dù sao so với hắn tình huống, thực lực của hẹn đi càng yếu hơn, mà hẹn đi đối thủ càng nhiều, mà bình quân chất lượng lên so với hắn bên này muốn càng lớn mạnh một chút. Dù sao dạ cô bên này, chân chính đối với hắn có uy hiếp chỉ có cả gù giả một người mà thôi. Cho tới, dạ cô mặt sau gặp phải lạt cạ cùng mỡ lù ơ mạn, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lên cho ta. Dạ cô liều kình toàn lực đứng lên, hắn cái chán che kín mồ hôi hột. Cho dù hắn bị thương nặng, đã không nhúc nhích đường, hắn cũng muốn kéo này cụ tản tạ thân thể, đi tìm hẹn đi. Phù phù. Nhưng mà, cũng chính là dạ cô đứng dậy trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, một giây sau, hắn ý tứ liền từ từ tiêu tan. Đáng chết, vẫn là không chịu được. Xin lỗi, hẹn đi. Xem ra lúc này là thật sự chỉ có thể cùng ngươi đi đến một bước này. Dạ cốp lầm bầm lồ bầu, trong nháy mắt té ngã ở trên mặt đất, hôn mê đi. Cùng lúc đó, Mã Nội Ly ạ thành phía đông. Hẹn đi giờ khắc này đã bị vô số khối sắt, đã hàn băng, bọc thành một cái kén. Chỉ có, nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vẫn như cũ lộ ở bên ngoài. Ô ô ô, dạ cốp tiên sinh ta thất bại. Hẹn đi bị vây ở trong kén, không núp đích. Tây thực lực của nàng, cô như thêm vào chặt lệ trợ rút, vẫn như cũ không phải gạ rồi còn có Ly ông, cùng với mẹ ba người đối thủ. Chuyện này, các ngươi làm sao xem? Mẹ, Ly ông, còn có gạ dẻo đương nhiên cũng nhìn thấy hệ vạn cố ý bên ngoài video. Vì vậy, hắn đối với Ly ông cùng gạ dẻo, lên tiếng hỏi. Còn có thể làm sao? Đi làm rơi tính toán đó lợi dụng chúng ta hỗn đàn. Đối với này, Ly ông còn có gạ dẻo, hiếm thấy đạt thành nhất trí, mục đích của bọn họ chỉ có một cái, vậy thì là nhường tính toán đó lợi dụng bọn hắn hỗn đàn trả giá thật lớn. Ta rõ ràng. Mẹ nghe vậy, lập tức rõ ràng Ly ông cùng gạ dẻo ý tứ, hắn phí lời không nói, lập tức đem cánh tay của chính mình khoát lên Ly ông cùng bả vai của gạ dẻo mặt trên. Vụ. Nương theo một trận lấp lóe, thân ảnh của ba người lập tức biến mất ở tại chỗ. Gần như là trong nháy mắt, Mẹ, gà dẻo, còn có Ly ông bóng người liền đến thành Tây 32 hào đường quán trà ngoài cửa lớn. Ha ha, chư vị thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới các ngươi cũng đến. Cũng chính là ở Mẹ ba người thuấn di đến quán trà đồng thời, hai tay chắp tay, phảng phật một vị thánh nhân như thế là cả, cũng đi tới quán trà phụ cận, ở bên người là cả, là thân xuyên áo che gió màu đen tử thần bỡ lụ ở mạn. Hai người này, rất mạnh. Mẹ, Ly ông, gà dẻo ba người, nhìn lạt cả cùng bỡ lụ ở mạn nhất thời chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận được lạt cả cùng bờ lũ ở mạn hai người kia cái kia thực lực mạnh mẽ. Chư vị, nếu đều đến, liền tất cả đều đi ra đi. Nơi này chính là chúng ta cuối cùng quyết chiến địa phương. Lạt cả hai tay chắp tay, đối mặt ở trước mặt hắn lộ ra vẻ để phòng mẹ ba người, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười. Theo lạt cả, mẹ ba người chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, chân chính lợi hại người, còn phải là hắn ở sập dí gặm những đồng bạn. Còn có người. Cùng lúc đó, mẹ, Ly ông, còn có gã dẻo đang nghe lạt cả lời sau, vẻ mặt sững sờ, cảm nhận của bọn họ cũng không có nhận biết được xung quanh có bất luận người nào. Vụ. Theo. Lạt cạ dứt tiếng, nương theo một đạo sóng nước lấp lóe, mị tổ gẳng, hoan ỉ ở tổ bóng người liền xuất hiện ở mọi người trước người. Hô! Một bên khác, nương theo một cơn gió cát, sa mạc vương ạ lẻo bóng người, cũng ở mọi người trước người hiện hiện. Xem ra, chúng ta mấy vị, chính là năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, cuối cùng còn xuất lại người đi. Lạt cạ hai tay chắp tay, đối với ạ lẻo, mị tổ gẳng đám người hỏi. Cái gì? Chẳng lẽ nói lẹ vì các nàng tất cả đều bị diệt đi? Gà dẻo ba người đang nghe lạt cạ sau, vẻ mặt dồn dập cả kinh. Vụ. Mị tổ gẳng vẫn như cũng là kiệm lời ít nói, hắn tay cầm pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một cái ma pháp trận tự dưới người của hắn lấp lóe mà lên. Một giây sau, một đám ngất ma đạo sư liền xuất hiện ở phố lớn bên trên. Này một đám các ma đạo sư chính là Ferret, Bít Lão, Ever Gờ Dìn, Kẹo Mạn, Lì Sản Nạ cùng với Dụ Vị ạ 6 người. Giờ khắc này 6 trên thân thể người đều bị phong ma thạch niêm phong lại ma lực, cũng mang mê man chúng mắt, e sợ không lấy xuống chúng mắt, mọi người liền sẽ vẫn mê man xuống. Ma này cũng trùng hợp chứng minh, 6 người này đã bị mị tổ gặng cùng với Hoan Y ở tổ diệt đi sự tình. Ân. Lạt Cả nhìn ngất đi 6 người, lộ ra nụ cười nhạt, lập tức đối với bên cạnh người tử thần bỡ lù ở mạn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Với anh. Ở bỡ lù ở mạn được Lạt Cả chỉ thị sau, lập tức triệu hoán vô số đại dương màu đen. Những đại dương này toàn đều là do ma chướng hạt căn bản tạo thành, người bình thường ở những đại dương này bên trong chỉ có thể tứ chỉ vô lực, không cách nào chạy trốn. Mà theo đại dương màu đen kia hiện hiện, năm vị bị trói lên thiếu nữ liền như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này năm vị thiếu nữ phân biệt là vừa lên đến liền bị lạt cả âm bờ giang đi mạ gì ạ, còn có ở mới vừa rồi bị lạt cả cùng bờ lù ơ mản đánh bại cả cú dạ cả nạ, còn có lệ vi. Giờ phút này năm vị thiếu nữ quần áo lam lũ, tốt đẹp cảnh xuân không ngừng tiết ra ngoài. Tuy rằng nguyên bản bờ giang điệp cùng đi mạ gì ạ trang bản thân liền rất sắc khí, chính là cùng bị mỉ tổ gẳng còn có oan y ở tổ bắt đi người như thế sự tình, này năm vị thiếu nữ xinh đẹp giờ khác này trên người cũng bị trói phong ma thạch còn tay, để ngừa năm người khôi phục ma lực. Lệ vi gã dẻo nhìn bị bắt đi lệ vi nắm chặt quả đấm của chính mình. Mẹ. Cùng lúc đó Ly ông hướng về mẹ gật gật đầu. Rõ ràng mẹ lắc người một cái biến mất ở tại chỗ. Mấy giây sau, chờ đến mẹ ở xuất hiện thời điểm, hắn mang đến bị tóm lên đến mẹ đi, cùng với bởi vì sức mạnh tiêu hao hết mà ngất đi giả côn. Đinh. Lúc này sa mạc vương ạ tựa hồ cũng thấy rõ mọi người đang làm gì, đây là mọi người đem người bị đào thải tiến hành tập hợp đối chiếu, để ngừa xuất hiện trước lũ xì như vậy không có tham chiến ngồi hưởng ngư ông thủ lợi lỗ thủng. Kết quả là ạ tựa hắn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, tiếp theo trước mặt hắn mặt đất lập tức hóa thành vô số tinh tế cắt đất, trong đất cắt ba bóng người chậm rãi bước lên, cái kia ba bóng người phân biệt là Gus, Inveljuda cùng với Nuts. Ta nhớ tới ngươi cùng Nuts là một đôi đi, ngươi làm sao còn đem mình người tiêu diệt? Làm Ly ông nhìn thấy ạ tựa cắt chạy bên trong ngất đi Nuts sau, không hiểu hỏi. Hắn là chính mình ngất đi. Ạ gẹo liếc Ly ông một chút sau, liền một mặt không để ý giải thích. Giờ khắc này ạ gẹo đầy trong đầu vẫn là Nuts bùng cháy tình cảnh đó, cái kia ngọn lửa nóng bỏng phảng phất một vòng mặt trời. Ạ gẹo rất tự tin, nếu như Nuts còn có thể tiếp tục bùng cháy hóa, như vậy năm nay dị tài cấp S ma đạo sư sát hoạch liền không cần so với, bởi vì người thắng chỉ có thể là một người, vậy thì là Nuts giờ ra nẹo. Đối với này, ạ gẹo chỉ có thể nói, Nuts thật không hổ là sệ dẹp bệ hạ đệ đệ, quả nhiên thực lực cường hãn. Ạ gẹo tiêu diệt 3 cái, mì tổ gẳng tiểu đội tiêu diệt 6 cái, trong tay chúng ta có 2 cái, lạt cả bọn họ tiêu diệt 5 cái. Nói cách khác, năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch đã có 16 người bị giết chết, mà hiện tại chúng ta nơi này tổng cộng có 8 người, tính gộp lại chính là 24 người. Tính cả bên trong phòng ẩn trốn đi Lucy, xem ra chúng ta đã toàn viên đều đến đông đủ. Mẹ ánh mắt liếc nhìn một tuần lễ sau, bắt đầu tính toán lên nhân số. Cuối cùng mẹ nhẹ nhàng gật đầu một cái, bởi vì hắn tính toán nhân số cùng người trước mắt số tương đương. Tiếp đó, chính là cuối cùng. Lucy, ngươi chớ né ẩn dấu. Chúng ta biết ngươi ngay ở gian phòng này bên trong, mau chạy ra đây đi. Mẹ nhìn trước mặt con trà, cười lạnh, hô. Vâng. Cùng lúc đó, theo mẹ dứt tiếng, còn lại ánh mắt của mọi người cũng rơi vào quán trà lên, trong lúc nhất thời đầy trời áp lực, rơi vào này nhìn như thường thường không có gì lạ trong trà lâu. Bên trong trà lâu, Leo sắc mặt khó coi cực kỳ, chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí một, lợi dụng cửa sổ khe hở nhìn ngoài cửa sổ mọi người. Làm cái gì a? Này không phải hố ta đó sao? Họ xác định, còn lại còn nắm giữ sức chiến đấu hết thể cấp S ma đạo sư hậu bộ nhóm, tất cả đều tụ tập ở hắn dưới lầu thời khắc. Leo mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hai tay hắn vây quanh ở trên trán của chính mình, một mặt sợ hãi mà nhìn trước mắt đã phát sinh tất cả. Cái kia video căn bản không phải ta lộ, lời cũng không phải ta nói. Nơi nào có ngu ngốc sẽ trào phúng xong người khác sau, đem địa chỉ của chính mình nói ra a. Quan trọng nhất là những người này lại tin tưởng, còn nói mình không phải ngu ngốc. Bất quá dưới mắt bọn họ đều cho rằng Lucy cùng ta đều ở trong trà lâu, nói như vậy, ta còn có phần thắng, chỉ cần ta ở đây ngăn cản bọn họ, Lucy liền có thể tiếp tục sống, thắng lợi cuối cùng vẫn như cũng là thuộc về ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Leo tỏa ra kỳ diệu ánh sáng. Là, hy sinh rơi chính hắn không đáng kể, chỉ cần Lucy có thể đứng ở cuối cùng, chính là hắn thắng lợi. Đối với này, Leo trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái, từ quán trà chỗ cửa sổ nhảy xuống lầu, rơi vào dị tài công hội một đám ma đạo sư trung gian. Người rốt cục đi ra. Lucy. A Gieo nhìn Leo, chau mày, lạnh giọng hô. Là, A Gieo căn bản không biết Lucy dung mạo ra sao, hắn đối với thực lực quá yếu người, căn bản không có hứng thú. Này không phải Lucy đi. Đây là Leo. Ly ông đám người nhìn nhận lầm người A Gieo, đầu đầy mồ hôi. Vì lẽ đó hàng này liền dáng vẻ của Lucy cũng không biết sao. Chư vị. Các ngươi tới sai chỗ. Lucy, căn bản là không sau lưng ta trong trà lâu. Nàng hiện tại đang ở trong nhà diện tắm rửa đây. Không tin các ngươi, đi Lucy vị trí phòng đi thuê, tìm tòi liền biết. Leo chắp tay sau lưng, không nói hai lời, trực tiếp liền bán đứng Lucy. Chương 658, ạt nổ lộ gì ạ, 10 năm, các ngươi rốt cục lộ ra sơ sót. 3. Đừng đùa. Tuy rằng nếu như không cách nào trợ giúp Lucy thắng được cấp S ma đạo sư sát hoạch xuất sắc, ta sẽ chết rơi. Thế nhưng, nếu như trước mắt cùng những người này liền ở ngay đây khai chiến, ta ngay lập tức sẽ chết đi. Là tương lai chết, vẫn là hiện tại chết, ta vẫn là có thể làm ra lựa chọn. Leo khẽ miệng khẽ nhếch, đồng thời nội tâm đối với Lucy tràn ngập ấy này nói, xin lỗi, Lucy. Không phải ta không giúp ngươi, thực sự là thực lực ta rất ít, không giúp được gì a. Thân là dịu đặt xem trọng đệ tử thân truyền, kẻ cặn bã Leo, không nói hai lời trực tiếp lựa chọn chủ bán cầu vinh. Ta không tin. Nhưng mà, làm Leo dương dương tự đắc, chờ đợi mọi người đi Lucy phòng đi thuê, tìm Lucy tính sổ thời khắc, nên đón nhưng là, mọi người ánh mắt khinh bỉ. Leo, ngươi thực sự là coi chúng ta là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng lên ngươi một lần làm chúng ta, còn có thể lên lần thứ hai làm sao? Giết đi hắn, sau đó vào, tiêu diệt Lucy. Mọi người thương lượng một chút, gần như trong nháy mắt, mọi người mục đích liền đạt thành nhất trí, có thể thấy được Leo đến tột cùng cỡ nào nhận người hận. Theo mọi người ý kiến được thống nhất, vô số ma pháp trận lập tức lấp lóe ở chấn nhỏ trên đường phố. Này, các loại, chờ một chút. Leo nhìn cái kia từng cái ma pháp trận, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Đám người này làm sao không theo động tác ra bài a? Lần này hắn chẳng phải là thảm. Sa mạc chảy đầm địa. 200 lại mẹ điện tử dương pháo. Thiết long gào thét. Băng chỉ tạo hình thánh long múa tung. 5 tầng ma pháp trận mịt chú ra. Vui vẻ. Thứ nhất chú ấn. Trong thời gian ngắn, vô số ma pháp hướng về Leo hoành tạc mà đi, trong nháy mắt liền tướng, Leo cùng với phía sau hắn quán trà hoành bay lên bầu trời. Hố cha đây. Leo trên không trung bay lên hơn 100 mét, sau đó nặng nề rơi vào mặt đất, hắn co quắp ngã xuống đất, nhìn đối với hắn trọng quyền xuất kích một đám gì tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, khỏe mắt không ngừng có giật. Quá yếu. Chỉ có trình độ như thế này, bất luận làm sao, cũng không thể đánh bại chúng ta. Đáng chết, quán trà đều bị nổ nát. Hội trưởng đến thời điểm khẳng định phải phê bình chúng ta. Mau mau tìm xem Lucy, nhìn Lucy đúng hay không bị chúng ta đánh bại. Mọi người ngươi một lời ta một lời, nhanh chóng ở phế tích bên trong tìm kiếm, nhưng mà này quán trà tựa hồ sớm đã bị Leo dọn trống, bên trong trừ Leo bên ngoài, không có người nào nữa. Xem ra Leo không gạt chúng ta, Lucy thật sự ở chính mình trong căn phòng đi thuê. Đi làm thịt Lucy. Mọi người đang tìm kiếm một tuần, phát hiện trong nhà cái gì người đều không có sau khi, rốt cục tin tưởng Leo. Ta đều nói a. Leo nằm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt mà nhìn một đám các ma đạo sư, hắn rất bất đắc dĩ, hắn rõ ràng cũng đã nói cho mọi người, Lucy vị trí, thế nhưng tại sao chính là không có người tin tưởng đây? Trước tiên diệt đi cái này tình linh, sau đó lại đi gây sự với Lucy. Tử thân bỡ lù ơ mạn nói, móc ra phía sau hai cái liêm đao, liền như vậy hướng về Leo đi đến. Từ bỡ lù ơ mạn tư thế kia có thể thấy được, hắn dự định trực tiếp dành cho Leo một đòn chí mạng, đưa Leo trở lại tình linh thế giới bên trong. Nguy rồi. Leo nhìn hướng hắn từng bước đi tới bỡ lù ơ mạn, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Leo chỉ là cảm nhận được bỡ lù ơ mạn trong lúc vô tình phóng thích mà ra sát khí, liền không nhịn được đánh lạnh run. Quá mạnh mẽ, trước mắt bỡ lù ơ mạn quá mạnh mẽ, vừa xa hắn loại kia mạnh mẽ. Ngươi muốn đối với ta tinh linh làm cái gì a? Giữa lúc bỡ lù ơ mạn đi tới trước người Leo, chuẩn bị Leo sử dụng một đòn chí mạng thời khắc, một đạo roi nhanh chóng hướng về bỡ lù ơ mạn đánh tới, cũng cuốn lấy bỡ lù ơ mạn cổ tay, thủ đoạn. Ngươi là Lucy. Leo nhìn cái kia khắp toàn thân tỏa ra ánh sáng thiếu nữ tóc vàng, hai con mắt hơi động, sau đó âm thanh khẽ run, la lên cô gái kia tên. Lucy. Theo Lucy tiến vào sân đấu, chúng các ma đạo sư đều là sức sở, tựa hồ mọi người cũng không nghĩ tới, cái kia Lucy thật sự dám nhúng tay cuộc chiến đấu này, dù sao nơi này mỗi người luận thực lực, kỳ thực đều ở Lucy bên trên. Ngươi rốt cuộc đến, Lucy. Sau đó bại lui đi. Bỡ lù ơ mạn nhìn người đến, khoe miệng cười lạnh, dưới cái nhìn của hắn, lấy thực lực của Lucy, căn bản không đáng để lo. Cực điểm sát thiên. Lucy đối mặt với bỡ lù ơ mạn trào phúng, mặt không biến sắc, thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ thấy nàng cực kỳ bình tĩnh bắt đầu ngâm sướng lên, theo Lucy ngâm sướng, nàng xung quanh bỗng nhiên sáng lên từng trận ánh sao. Đây là không được. Trong lúc nhất thời, bất kể là bỡ lù ơ mạn, vẫn là cái khác một đám ma đạo sư, đều là vẻ mặt biến đổi. Số tận trói lọi tinh, chỉ ra ta chân thân, đều vì ta trưởng. Ta chính là chúng tỉnh chỉ chủ, mệnh ngươi mở ra man hoang cánh cửa. Cả ngày 88 tinh, thiểm giữa ba, tinh đồ sử thoại. Lucy ngâm sướng rất nhanh, hầu như là trong nháy mắt, cái kia kỳ hảo âm thanh, liền đem tỉnh đồ sử thoại toàn văn đọc xong tận. Một giây sau, vô số ngôi sao lập tức che kín vùng trời này, tiếp theo 88 nói tia sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể của bỡ lù ơ mạn bên trên. Bỡ lù ơ mạn một tiếng hét thảm, đón lấy trực tiếp bị Lucy đánh bay ra ngoài. Lucy ma lực có mạnh mẽ như vậy, hắn lại có thể tiêu diệt bỡ lù ơ mạn. Cứ việc bỡ lù ơ mạn bất cần rồi, cũng không phải là bị Lucy ma lực có thể giết chết đi. Trước mắt một màn, trực tiếp khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất biết, Lucy cái kia thân thể nho nhỏ bên trong lại ẩn giấu như vậy sức mạnh khổng lồ. Leo. Lucy ở tiêu diệt bỡ lù ơ mạn sau, nhìn về phía nằm trên mặt đất Leo, cũng lộ ra mỉm cười. Lucy. Leo nhìn trước mắt Lucy, đồng dạng cười, hắn cười rất vui vẻ. Chấm dứt ở đây. Nhưng mà chẳng kịp chờ, Leo cùng Lucy thâm tình đối diện, mẹ bóng người liền tới đến trước người Lucy, một quyền đánh vào Lucy trên bụng. Ngậy. Lucy lập tức hai mắt mê ly, ngã quỵ ở mặt đất, sau đó mất đi ý thức. Leo ca ca, chúng ta tận lực. Ở Lucy ngã xuống đất trước, nàng dùng cực kỳ bé nhỏ, dường như tự nói nỉ non như thế âm thanh, đối với Leo nói: "An tâm, các ngươi làm rất tốt, sau đó liền để bọn họ đi đánh đi. Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc." Leo nhìn té xỉu Lucy ánh mắt ôn nhu, nội tâm nhẹ giọng nói: "Hừ hừ hanh hanh hanh." Cùng lúc đó, Lucy trong căn phòng đi thuê, bao bọc màu trắng khăn Lucy chính mang thai nghe, trong tay nắm bút, múa bút thành văn, tựa hồ chuyện bên ngoài đều cùng nàng không hề quan hệ như thế. Trước mắt, Lucy đã bị giết chết, hết thảy mọi người tụ tập ở cùng nhau. Là thời điểm mở ra cuối cùng chiến đấu. Leo nằm trên mặt đất, khóe miệng khẽ nhếch, hết thảy đều ở hắn trong kế hoạch. Vụ. Cũng chính là ở Leo nằm trên mặt đất, mỉm cười thời khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một chút buồn ngủ. Đón lấy liền rơi vào trong mộng đẹp. Buồn ngủ quá. Đây là ma pháp. Chứ Leo bên ngoài những người khác giờ khắc này cũng cảm nhận được một cỗ cơn buồn ngủ phía trên. A dẻo cho mày, liền ngay cả hắn đều cảm giác được mí mắt rất nặng. Cho tới, Mẹ, Leon, cùng với gã dẻo giờ khắc này đã co quắp ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Ngăn ngắn trong nháy mắt, A dẻo liền phân biệt ra được, có người trong lúc vô tình đối với bọn họ sử dụng ma pháp. Dừng lại cho ta. A dẻo phất tay, báo các hình thành, trực tiếp hóa thành thông thiên vòi rồng, hướng về bên cạnh người đánh tới. Đừng như thế nôn nóng. Chỉ cần ta dừng lại, các ngươi thì sẽ không ngủ. Bỡ lù ở màn thẳng nố kia bị âm, trước mắt chỉ có ngươi ta liên thủ mới có thể đối phó Oan Y ở tổ. Nhưng mọi người ngủ kẻ cầm đầu, lật cả nhìn A dẻo phóng thích báo cát. Sắc mặt lóe qua một tia không thích, thế nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ thấy hắn dùng bạch quang đem chính mình bao vây lấy, mạnh mẽ chống đỡ A Lẹo Bao Cát, đồng thời lật cả đỉnh chỉ chính mình mà pháp. Hừ. A Lẹo cảm nhận được chính mình trong lòng cơn buồn ngủ sau khi biến mất, cũng ngừng tay. Chính như lật cả nói tới, bọn họ hiện tại không nên chiến đấu, bởi vì so với chiến đấu giữa bọn họ, đối phó Mị Tổ Gẳng cùng An Y ở tổ mới là việc cấp bách, chuyện quan trọng nhất. Kỳ quái, những người khác tại sao không có tỉnh lại? Đồng thời, làm A Lẹo xác định lật cả không có tiếp tục sử dụng ma pháp sau, hắn nhìn phía gã dẻo, mệt còn có ly ông này ba cái bị lật cả đẩy ngã người, kết quả theo lật cả dừng động tác lại, ba người vẫn không có tỉnh táo ý tứ. Hả? Đối với này, A Lẹo bất mãn mà nhìn về phía bên cạnh người lật cả, tuy rằng hắn không để ý gã dẻo ba người có được hay không tỉnh lại, thậm chí ở đây trực tiếp diệt đi gã dẻo ba người, còn đối với hắn có lợi, thế nhưng hắn không thích lật cả lừa dối hắn. Một cái lừa dối hắn người, nhưng là không cách nào cùng hắn đạt thành hợp tác. Này có thể chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không có ra tay. Lật cả cảm nhận được gã dẻo cái kia ánh mắt sắc bén, liền bất đắc dĩ giơ lên hai tay của chính mình, bày ra làm ra một bộ chính mình cũng là người bị hại dáng vẻ. Hả? Đối với này, A Lẹo chau mày. Bọn họ không hồi tỉnh đến, chỉ ít ở sát hoạch chính thức trước khi bắt đầu, bọn họ đều sẽ không tỉnh lại. Giữa lúc gã dẻo chau mày thời khắc, Mị Tổ gẳng tay cầm một cái lầu canh đầu dáng dấp pháp trượng, lạnh giọng nói: "Xem ra là ngươi dở trò quỷ. Gia hỏa Lật cả này giao cho ta, ngươi đi đối phó Oan Y ở tổ." A Lẹo nói xong, không chờ Lật cả nhiều lời, liền vọt tới trước người Mị Tổ gẳng, dự định cùng Mị Tổ gẳng triển khai một hồi đại chiến kinh thiên. Được rồi. Lật cả nhìn đã lao ra A Lẹo, hắn biết bất luận tự mình nói cái gì đều không có ý nghĩa, kết quả là chỉ có thể tìm tới hắn không am hiểu đối phó Oan Y ở tổ. Gào. Cùng lúc đó, giữa bầu trời, tựa hổ có rồng gầm đang lan lộn. Mạp gì tài cấp S sát hoạch cuộc thi dự tuyển, cũng đi vào kết thúc. Chương 659, rốt cục dáng lâm ạt nổ lộ gì ạ? Đúng. Lucy ngồi ở chính mình trong căn phòng đi thuê, đột nhiên lấy xuống thả âm nhạc tai nghe, nàng ngẩng đầu nhìn che kín ánh mặt trời ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Cũng không biết Nuts bọn họ đến tụt cùng huấn luyện thế nào rồi. Ai? Ta đội hữu còn không biết là ai đây. Một tuần sau đó cấp S ma đạo sư sát hoạch đến tụt cùng muốn làm sao thì a? Lucy không ngừng than thở, nàng vừa nghĩ tới một tuần sau đó, liền muốn tổ chức phỉ tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, liền cảm giác đau đầu. Tính, tính, không nghĩ đến. Đi hơi hơi ngủ một hồi đi. Lucy nói như vậy, thả xuống trong tay bút, đi tới chính mình phòng ngủ, xốc lên đệm chăn chui vào. Hả? Kỳ quái, này đệm chăn làm sao cảm giác thấy hơi đông cứng, liền như là mới mua được như thế. Lucy nằm ở trên giường, cảm nhận được chính mình đệm chăn có chút cứng rắn, do đó rơi vào trầm tư. Lẽ nào là chủ nhà bà giúp ta một lần nữa rửa đệm chăn? Lucy nghĩ như thế, sáng mắt lên. Tính, không nghĩ đến, ngủ, ngủ. Lucy suy tư một chút sau, nàng cũng không nghĩ ra đáp án, kết quả là nằm ở trên giường ngủ tiếp đi. Một bên khác, Lucy trong miệng nhớ mãi không quên Nuts đám người. Oeng. Nương theo đầy trời sa mạc, một đám đã bị đánh ngất xỉu gì tại công hội cấp S ma đạo sư hậu bộ nhóm, trực tiếp bị oanh bay lên bầu trời, cùng những này không cách nào phản kháng các ma đạo sư, đồng thời bị đánh bay, còn có võ trang đầy đủ Mị Tổ Gẳng. Chiêu này làm sao? Sa mạc vương A Dẻo nhìn bị hắn oanh bay lên bầu trời Mị Tổ Gẳng, lộ ra cười lạnh. Bảy tầng ma pháp trận. Hư vô. Mị Tổ Gẳng trôi nổi trên bầu trời, rất nhanh lợi dụng chính mình phản trọng lực vòng tay, cân bằng thân hình, sau đó trực tiếp điều khiển chính mình từ lâu bố trí ở A Dẻo xung quanh pháp trượng, phóng thích chính mình sở trường ma pháp. Hả? A Dẻo nhìn cái kia chẳng biết lúc nào rơi vào bên cạnh hắn bảy cây ma pháp trượng, lông mày hơi nhíu, đồng thời cho gọi ra vô tận sa mạc, hộ vệ ở chính mình bốn phía. Đến hay lắm. A Dẻo hét lớn một tiếng, căn bản không đang sợ hãi. Vụ. Cũng chính là A Dẻo lợi dụng hạt cắt đem chính mình bọc thành một cái vòng tròn cầu trong mắt, Mị Tổ Gẳng ma pháp trực tiếp rơi vào trên người A Dẻo, bảy tầng ma pháp trận lập tức dường như bảo tháp như thế, trùng điệp mà lên. Một giây sau, không gian đều bị áp xúc. Ở mảnh này bị Mị Tổ Gẳng áp xúc không gian bên trong, tất cả tồn tại đều sẽ bị đánh thành hạt căn bản trạng thái. Oeng. Tiếp theo, nương theo một trận nổ vang, Mị Tổ Gẳng ma pháp triệt để rơi vào trên người A Lẹo. Vô số cát bụi lập tức bay lượn mà lên, bắn ra bốn phía đầy trời, mà bị Mị Tổ Gẳng tuyển vì là mục tiêu A Lẹo, đã biến mất không còn tăm hơi, phảng phất triệt để biến thành hạt cát, không tồn tại ở thế gian. Chết. Mị Tổ Gẳng nhìn trước mắt một màn, chân mày cau lại, hắn biết mình ra tay quá nặng. Không, không đúng. Giữa lúc Mị Tổ Gẳng cho rằng ạt giờ đã chết đi thời khắc, hắn cái kia sóng che chắn ở mũ trùm dưới hai mắt, bỗng nhiên hồng quang lóe lên, một giây sau Mị Tổ Gẳng phảng phất nhận ra được cái gì như thế, lắc lắc đầu. Trình độ đó ma pháp, làm sao có khả năng giết chết ta? Quả thực mềm yếu vô lực. Ngươi là sáng sớm hôm nay không ăn cơm sao? Cũng chính là ở Mị Tổ Gẳng dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo đen kịt bóng dáng xuất hiện ở Mị Tổ Gẳng phía sau, chỉ thấy cái kia đầy trời vung lên cát bụi, chính đang có thứ tự, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình điều khiển, ở Mị Tổ Gẳng phía sau, một lần nữa lắp ráp thân thể của mình. Là, ở Mị Tổ Gẳng cái kia nói riêng về lực phá hoại mà nói, có thể so với siêu thượng vị phá hoại ma pháp, mặc dù là so với dịu đặt bình thường sử dụng nát tan ma pháp cũng không kém bao nhiêu. Hư vô hạ xuống trong nháy mắt, A Lẹo liền cảm nhận được một trận cảm giác nguy hiểm. Kết quả là, chiến đấu chỉ số thông minh cực cao A Lẹo trực tiếp đem thân thể của mình hóa thành vô cùng cát đất, đồng thời không ngừng mọc thêm, trực tiếp đánh vỡ Mị Tổ Gẳng ma pháp dưới sụp xuống không gian. Là, cũng không phải Mị Tổ Gẳng ma pháp phá hoại A Lẹo, mà là A Lẹo phá hoại Mị Tổ Gẳng ma pháp. Nguyên tố hóa sao? Mị Tổ Gẳng nhìn trốn đến phía sau hắn A Lẹo, lông mày nhíu chặt. Ở gì tại thế giới bên trong, nguyên tố hóa ma pháp tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, như dù vị ạ có thể đem thân thể của mình hóa thành nước, gã dược có thể đem thân thể của mình biến thành sắt, mà ạ có thể đem thân thể của mình hóa thành cát bụi. Có chút vướng tay chân. Mị Tổ Gẳng thừa dịp A Dẻo vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể của mình, lập tức lợi dụng phản trọng lực ma pháp, lập tức điều chỉnh thân hình, đồng thời trong tay hắn pháp trượng lập tức bám vào lên một tầng đen kịt bật sổ cù hạ kỳ. Tuy rằng Mị Tổ Gẳng bởi vì thể nội không có ma lực nguyên nhân, không cách nào tu luyện ma pháp, thế nhưng là có thể càng thêm chuyên tâm tu luyện, từ hệ vạn nơi này chuyển thừa mà đến hạ kỳ. Ở bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ phương diện, Mị Tổ Gẳng có thể nói là đứng ở toàn bộ dị tài công hội đỉnh tồn tại. Hả? A Dẻo nhìn xoay người Mị Tổ Gẳng lông mày nhíu chặt, đang cùng Mị Tổ Gẳng trong chiến đấu, hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Vùi. Giữa lúc A Dẻo suy nghĩ thời khắc, Mị Tổ Gẳng trong tay quấn quanh hạ kỳ pháp trượng đã từ trên bầu trời tầng tầng lướt xuống, liền như là gõ hạch đào như thế, va chạm ở trên đầu của hắn. Ta dựa vào pháp trượng còn có thể như thế dùng sao? Nắm tốt như vậy pháp trượng cận chiến, ngươi xứng đáng như thế đắt giá gỗ cùng ma thủy tình sao? A Dẻo nhìn Mị Tổ Gẳng giận dữ hét, pháp trượng há lại là như vậy bất tiện đồ vật. Mị Tổ Gẳng tay cầm pháp trượng, đem A Dẻo trực tiếp đánh hướng xuống đất tin tức mà đi, đồng thời lạnh giọng nói, với anh. Ở Mị Tổ Gẳng bất sổ sổ củ hạ kỳ dưới, A Dẻo nguyên tố hóa trực tiếp bị phá, hắn nặng nề ngã xuống đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí. A Dẻo cảm thụ chính mình trong cổ họng ngọt ngào, bất mãn mà nhíu mày. Mị Tổ Gẳng tên khốn này bất sổ sổ củ hạ kỳ đều đến trình độ như thế này. A Dẻo tự nhiên ở lần trước công hội quần chiến thời điểm bị hệ vàng kèm theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ hạt giống, thế nhưng thời gian mấy tháng qua đi, hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ mới từ LV1 thăng cấp đến LV2 mà thôi, hầu như không có gì chứng dụng. 5 tầng ma pháp trận. Miệp Chu Dạ. Mị Tổ Gẳng lợi dụng phản trọng lực trang bị trôi nổi ở giữa không trung, đồng thời phất tay điều khiển cái kia đã bị hắn rất sớm bố cục ở A Dẻo xung quanh 5 cái pháp trượng, phát động ma pháp. Dựa vào. A Dẻo cảm nhận được sóng ma lực sau, này mới phát hiện chính mình xung quanh lại có 5 cái pháp trượng. Nói cách khác, Mị Tổ Gẳng cũng không phải tùy tiện đem hắn từ không trung tiếp tục đánh. Mị Tổ Gẳng là tìm đúng phương vị, cố ý đem hắn từ không trung tiếp tục đánh. Hết thảy đều là Mị Tổ Gẳng chiến thuật. Thành tâm bẩn. Đối mặt với Mị Tổ Gẳng cái này chơi chiến thuật, cận chiến pháp sư, A Dẻo tức giận mắng một tiếng, phất tay bụi bặm tung bay. Nhất thời đem trên mặt đất 5 cái pháp trượng vị trí tiến hành thay đổi. Đùng. Theo pháp trượng vị trí phát sinh biến động, Mị Tổ Gẳng miệng chủ ra một cách tự nhiên đình chỉ phát động. Ầm ầm. Nhưng mà, đây chỉ là Mị Tổ Gẳng trong kế hoạch một phần. Ở A Dẻo chống mặt đất pháp trượng thời khắc, giữa bầu trời bỗng nhiên che kín mây đen, một giây sau giọt mưa lớn như hạt đậu, thưa thớt từ bầu trời hạ xuống, đập ở gương mặt của A Dẻo lên. Đây là? A Dẻo nhìn cái kia mù mịt bầu trời, trừng lớn hai mắt. Làm lông a. Giờ khắc này A Dẻo tâm thái gần như vỡ, cắt đất đồ chơi này, đụng vào tiếp nước liền tích góp thành đoàn biến bùn, căn bản là không có cách khống chế. Đồng thời nhường A Dẻo không nói gì là, làm sao có khả năng liền như thế xảo, nhường hắn gặp phải mưa xối xả ạ bổ cả lý đây. Đương nhiên nếu như A Dẻo là thời điểm toàn thịnh, trực tiếp lợi dụng loại cơ lớn bao cát, đem bầu trời mây đen thổi tan liền tốt. Vấn đề là, hắn hiện ở trong người không có nhiều như vậy ma lực a. Muốn biết, ở hắn cùng Mị Tổ Gẳng khai chiến trước, hắn nhưng là mới vừa cùng Đông tướng quân nhìn vẹo dạ quái vật kia đánh xong. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen sẽ không bởi vì A Dẻo tâm thái nổ tung mà đình chỉ, giọt mưa cũng sẽ không bởi vì A Dẻo oán giận mà thiếu hàng rơi một giọt. Rất nhanh, A Dẻo vẫn không có chớp, trên bầu trời giọt mưa đã từ tích tí tách dọn, biến thành rầm rầm mưa rào tầm tã. Cái kia hạt mưa dày đặc độ, giống như chút nước như thế, tỉ mỉ mà ma. Dựa vào, A Dẻo sa mạc bảo y phục, ở cái kia vô tận hạt mưa dưới, rất nhanh biến thành mây bùn, vỡ vụn ra đến, rơi vào trên mặt đất. Đến chạy. A Dẻo lông mày nhíu chặt, hắn biết mình đến tìm một chỗ che mưa. Anh. Nhưng mà, giữa lúc cả Dẻo chuẩn bị lui lại thời khắc, trên bầu trời đột nhiên có sấm sét hạ xuống, nặng nề rơi vào hắn phụ cận một cái trên pháp trượng. Dẫn lôi châm. A Dẻo nhìn trước mắt một màn, trùng lớn hai mắt, đồng thời hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả. Mị Tổ Gẳng, ngươi lại tính toán ta. Anh. Vô số sấm sét rơi vào Mị Tổ Gẳng vứt trên mặt đất 7 cái pháp trượng bên trên, sau đó hướng về cái kia pháp trượng trung tâm A Dẻo hội tụ mà đi, bởi vì chính mình sa mạc bảo y phục bị nước mưa rửa đi, lại thêm vào bởi vì nước mưa quá lớn không cách nào triệu hoán báo cắt nguyên nhân, vốn bên trong thân thể ma lực cùng thể lực liền tốt gần hơn nửa A Dẻo. Miên cương ăn hạ xuống này kích thiên lôi. Vù vù. Một lát sau, A Dẻo cả người tỏa khói xanh, ngã xuống đất, triệt để mất đi trí giác. Ầm ầm. Chương 660, rốt cục giáng lâm ạt nổ lộ gì A2. Cũng chính là ở A Dẻo co quắp ngã xuống đất trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen từ từ lùi bước, giọt mưa càng ngày càng ít, cuối cùng tích tí tách giọt biến mất hầu như không còn. Hô. Mị Tổ Gẳng thối lui trên người mình những kia đã tiêu hao hết ma lực hóa trang, đồng thời cho mình đổi một cái làm một điểm mũ trùm, sau đó đứng ở té xỉu trước người A Dẻo. Nếu như ngươi còn không té xỉu, ta cũng chỉ có thể dùng cuối cùng cái kia trang bị. Mị Tổ Gẳng cảm thán, không thể không nói, A Dẻo thật sự rất mạnh mẽ, hắn đã đem trên người mình gần như hết thể dụng cụ đều dùng đến, thế nhưng dù vậy, cũng chỉ là nhường A Dẻo té xịu mà thôi. Thậm chí, nếu như A Dẻo này vẫn không có bị đánh bại, như vậy Mị Tổ Gẳng cũng chỉ còn sót lại một chiêu cuối cùng, triệu hoán siêu cấp long kỵ sĩ. Hiện tại kết thúc. Mị Tổ Gẳng nói, cầm phong ma thạch trong tay, hướng về A Dẻo đi đến. Hả? Giữa lúc Mị Tổ Gẳng cầm trong tay, tới gần A Dẻo trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, dự định lui lại. Chậm. Nếm thử chính ngươi triệu hoán thiên lôi là tư vị gì đi. Cái kia nguyên bản co quắp ngã xuống đất A Dẻo đột nhiên đứng lên, đón lấy đối với Mị Tổ Gẳng thả ra vô tận sấm sét. A Dẻo lại ở sấm sét tập kích chính mình thời khắc, lợi dụng chính mình cuối cùng ma lực, đem thân thể của mình cải tạo thành một cái binh ác quy, đem những tiêu công kích chính mình sấm sét tất cả đều chứa đựng ở thể nội, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới phóng thích mà ra. Oeng. Nương theo đầy trời ánh chót, cho dù Mị Tổ Gẳng tốc độ phản ứng nhanh hơn nữa, ở này sấm sét trước mặt cũng không có chút ý nghĩa nào. Gần như là thoáng qua trong lúc đó, thân thể của Mị Tổ Gẳng liền chịu đựng cùng A Dẻo tương đồng tương tổn. Đẹp đẽ. Mị Tổ Gẳng một tay mò ở bộ ngực mình long kỳ sĩ lên, thế nhưng cuối cùng, hắn cũng không có đem cho gọi ra đến. Ấm ẩm, nương theo từng đạo địa quang, A Dư cùng Mị Tổ Gẳng song song co quắp ngã xuống đất, mất đi ý thức. Bên kia chiến đấu kết thúc, vô tận nổ vang, tự nhiên hấp dẫn Đoan Y ở tổ cùng lực chú ý của Lạc Cả. A Dư tên kia bị thương nặng như vậy, lại còn có thể đổi rơi Mị Tổ Gẳng, thật là lợi hại a. Đoan Y ở tổ con mắt lập tức phân tích xa xa tình huống, hắn nhìn song song ngã xuống đất hai người, lộ ra mỉm cười. Đánh đến không sai. Đồng dạng Lạc Cả, tự nhiên cũng biết bên cạnh phát sinh cái gì, hắn vẫn như cũ hai tay chắp tay, dường như một vị lao tăng như thế. Như vậy chúng ta cũng nên kết thúc chiến đấu. Lạc Cả, ngươi biết, ngươi ma pháp đối với ta hoàn toàn vô hiệu, ta là cơ giới tổ, đã không có tính dục, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thân thể của ta đều là sắt thép chế tạo mà thành, có thể nói, ta chính là ngươi lớn nhất khắc tinh. Hoan Nghị ở tổ nhìn Lạc Cả, cười ha hả nói, khắc tinh sao? Lạc Cả nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến, hắn ba loại năng lực, vui sướng, đói bụng, ham ngủ, đều không thể ảnh hưởng đến Hoan Nghị ở tổ, thậm chí liền ngay cả hắn trồng vào năng lực, cũng không xác định đối với Hoan Nghị ở tổ loại này không phải mạng sống con người thể có hiệu quả hay không. Cái kia năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch xuất sắc liền để cho ngươi tốt Lạt Cả hai tay chắp tay, đối với Oan Y ở tổ hơi cười. "Hả?" Lạt Cả lời nói, nhường Oan sửng sốt một chút. "Ngươi không dự định tiếp tục đánh sao?" Oan nhìn Lạt Cả hỏi. "Ha ha, ta xưa nay liền không nghĩ cùng ngươi đánh qua, lại hòa đàm tiếp tục đây." Lạt Cả đang nghe Oan sau, chỉ là nhẹ nhàng cười. Tựa hồ hắn xác thực không có dự định tiếp tục cùng Oan chiến đấu ý tứ. "Ngươi không muốn trở thành gì tài công hội cấp S ma đạo sư sao?" Oan Y ở tổ đại não nhanh chóng vận chuyển, đối với Lạt Cả hỏi. "Không nghĩ. Dưới cái nhìn của ta, ta chỉ cần có thể lưu ở gì tại công hội, có thể hầu ở cha của ta, gen lần bên cạnh bệ hạ đã đủ rồi. Lạc Cả lắc lắc đầu, hắn xác thực không có ý định thắng được năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch. Đối với tuổi thọ lâu đời hắn tới nói, sớm một năm vẫn là muộn một năm đều là không đáng kể. Huống chi năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, căn bản là không phải chuẩn bị cho bọn họ. Hả? Hoan Nghị ở tổ đang nghe Lạc Cả lời nói sau, đại não không ngừng phân tích, hắn đang suy tư Lạc Cả lời nói có mấy phần độ tin cậy. Không muốn lại xoắn xuýt. An tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi tranh cướp, chí ít năm nay sẽ không. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, năm nay dị tài công hội cấp S ma đạo sư là cho một vị ghê gầm gia hỏa chuẩn bị. Vì lẽ đó xem ở ngươi ta đều là trước cạn vạ dẹt để quốc sắp gì gặng, hiện dị tài công hội thành viên mức, ta khuyên ngươi một câu, nếu không năm nay cũng từ bỏ tốt. Lạt Cả hai tay chắp tay, nhìn Oan Y ở tổ cười ha hà nói, thật sự cho rằng hắn Lạt Cả ở Nguyệt Thần Long sẽ lẹn nơi đó, là mấy năm trai lo là làm không. Hắn Lạt Cả nhưng là nghe được rất nhiều không được bí mật. Chính là bởi vì hắn biết so với người khác nhiều hơn chút, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, hắn chiến đấu dục vọng đều so với những người khác thiếu một ít. Ha ha, cuối cùng làm ra lựa chọn người là ngươi, ngươi bất luận cuối cùng lựa chọn thế nào, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, ta cũng có điều là xem ở ngươi ta trước đây là đồng bạn mức, vì vậy hơi hơi nhắc nhỏ ngươi một hồi mà thôi, nếu như ngươi không muốn nghe, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, chúc ngươi nhiều may mắn." Lạt Cả nói, quay lưng Oan Nghị ở tổ, hướng về gì tài công hội đi đến. Lý luận đây, Oan Nghị ở tổ suy nghĩ một lát sau khi, hắn vẫn như cũ không cách nào phân tích ra, Lạt Cả lời nói là có ý gì. Dù sao trước mắt hắn đã là gì tài công hội ít 784 năm cấp S ma đạo sư sát hạch duy nhất còn có thể đứng thí sinh, dưới tình huống này, lẽ nào hắn còn không cách nào bắt được năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch xuất sắc, trở thành một tên quang vinh cấp S ma đạo sư sao? Lý luận. Làm Lạt Cả nghe Hoan Nghị ở tổ sau, hắn dừng bước, đứng ở tại chỗ. Hoan Nghị ở tổ, ngươi còn nhớ sao? Chúng ta năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, nhưng là tổng cộng có 26 người đây. Không nên quên, Lucy còn có một vị thần bí đội hữu, vẫn không có đi tới Mạn Nổ Lị ạ trấn nhỏ đây. Lạt Cả vẫn là nói nhiều, hắn xoay người nhìn Hoan Nghị ở tổ, nhắc nhở, thần bí đội hữu. Đúng rồi, năm nay sát hoạch là hai người một tổ, mà Lucy chỉ có một người, cái kia gọi là leo ra hỏa có điều là Lucy triệu hoán tinh linh, Lucy còn có một vị đội hữu chưa từng xuất hiện đây. Hoan Nghị ở tổ đang nghe Lạt Cả sau, lúc này mới chọn hiểu ra, hắn giờ mới hiểu được lại đây, Lạt Cả cho tới nay ý tứ là cái gì. Cái kia Lucy đội hữu, rất mạnh sao? Hoan Nghị ở tổ nhìn Lạt Cả tính thăm dò vấn đề nói, nếu như ta không có đoán sai, rất mạnh. Lạt Cả suy tư một chút, nhìn Hoan Nghị ở tổ gật đầu một cái nói, mạnh. Hoan Nghị ở tổ nghe vậy, hơi nhướng mày, đón lấy tiếp tục hỏi, mạnh bao nhiêu? So với chúng ta làm sao? Mang tính áp đảo mạnh mẽ. Đại khái mặc dù là chúng ta, ở trong mắt hắn, cũng cùng người bình thường không khác đi. Lạt Cả hai tay vẫn như cũ chắp tay, hắn suy tư trong trí nhớ mình cái kia đen kịt bóng người, lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù là bọn họ những này bị sệ dẹp chế tạo mà ra ác ma, vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào đi đối kháng cái kia đen kịt chỉ dực. Tên của hắn là Hoan Nghị ở tổ vẻ mặt chấn động, ở trên thế giới này, so với bọn họ những sắp dị găng này còn muốn nhân vật mạnh mẽ, đều là nổi danh, vì lẽ đó ở Hoan Nghị ở tổ xem ra, hắn định là nghe nói qua Lạt Cả trong miệng, cái kia lũ xì đội hưu tên gọi. Ha ha, kỳ danh vì là. Lạt Cả bỗng nhiên cười, hắn vừa cười vừa ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Cùng lúc đó, trên bầu trời có một đạo đen kịt bóng dáng, chính đang cắt ra không khí, nhanh chóng hướng về Mạn Nổ Lì ạ trấn nhỏ đến đây. Hạt nổ lộ gì ạ? Lạt Cả tựa hồ cảm nhận được cái gì, kết quả là cực kỳ vui vẻ nói ra hắn từng nghe đến một cái nào đó tên. Và anh. Cũng chính là ở Lạt Cả dứt tiếng trong nháy mắt, nương theo một tràng tiếng xé gió, vô số tầng mây trong nháy mắt bị xé rách, một đầu đen kịt cự thú liền như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng về Mạn Nổ Lì ạ trấn nhỏ nhanh chóng đến gần. Gào. Tiếp theo là vô cùng vô tận tiếng rồng ngâm, diệt thế hắc long vương rốt cục giáng lâm. Đây là Hoan Nghị ở tô ngẩng đầu lên, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống đen kịt cự thú, trừng lớn hai mắt, đồng thời vô số mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn không ngừng lướt xuống. Là, đây là sệ dẹp bệ hạ kẻ địch, mặc kỷ lục, mặt trên đủ để hủy diệt nhân loại Hắc Long Vương. Lạc Cả chắp tay sau lưng, đối với ở trước mắt từ trên trời giáng xuống Hắc Long, cười ha hả nói: "Hốt hội." Ạt Nộ Lộ Gì A một đôi mắt rồng ở Mạ Nộ Lì A trên chấn nhỏ liếc nhìn, hắn nhìn trước mắt vắng vẻ chấn nhỏ, mang theo vài phần nghi hoặc, hắn tựa hồ không hiểu, trên chấn nhỏ cư dân đều chạy đi đâu bên trong. Có điều, Ạt Nộ Lộ Gì A cũng chỉ là thoáng suy tư một chút, đón lấy liền từ bỏ. Ngược lại mục đích của hắn cũng không phải tìm dân thành phố phiền phức, mà là tìm Long Ma Pháp. Ạt Nộ Lộ Gì A có thể cảm giác được, những kia chán ghét cự long liền trốn ở trước mắt trên chấn nhỏ, kết quả là Ạt Nộ Lộ Gì A hắn đông hút một hơi khí lạnh, sau đó từ trong miệng thổi mà ra. "Oeng!" Nương theo vô tận gió mạnh, nửa cái chấn nhỏ trong nháy mắt hóa thành hư ảo. "Gào!" Ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, Ạt Nộ Lộ Gì A phát sinh rung trời tiếng gào. Này tuyệt không phải nhân loại có thể đối kháng. Hoan Nghị ở tổ nhìn miệng phun gió mạnh, đem tất cả thôn về Ạt Nộ Lộ Gì A, trừng lớn hai mắt, hắn yên lặng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, trước mắt Hắc Long Vương tuyệt đối không phải là loài người có thể đối phó, ở trên thế giới này, có thể đối phó cự long chỉ có cự long. Chương 661, rốt cục giáng lâm Ạt Nộ Lộ Gì A 3. Chư vị tỉnh lại đi. Giữa lúc Ạt Nộ Lộ Gì A ở trên chấn nhỏ tàn phá thời khắc, thì tại công hội một đám cấp S ma đạo sư hậu bổ nhóm bên thai bỗng nhiên vang lên một âm thanh ôn hòa. Đây là, khi mọi người mở hai mắt ra sau, đập vào mi mắt là một vị có mái tóc dài màu đỏ tươi mỹ lệ ma đạo sư. Ai Hên tiền bối. Hoẹn đi nhìn trước mắt này nữ nhân xinh đẹp, theo bản năng mà nói ra tên của nữ nhân. Ai Hên đối với mọi người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lợi dụng kèm theo ma pháp, vì mọi người khôi phục thể lực, ma lực, thanh trừ mệt mỏi cùng thương thế. Đây là, chúng ta khôi phục. Như vậy có thể tiếp tục sát hạch. Quá tốt rồi. Nạt đám người cảm thụ trên thân thể cái kia khỏe mạnh tình hình, lập tức lại một lần nóng lòng muốn thử lên. Ngưu Nốc, Ai Hên tiền bối tìm chúng ta nhất định là có mục đích. Gớt nhìn nóng lòng muốn thử Nats, không nhịn được hắn nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái bại tướng dưới tay. Nats nghe vậy, lập tức nổi nóng lên. Ha! Ngươi nói ai là bại tướng dưới tay đây? Gớt nghe được bại tướng dưới tay bốn chữ sau, cả người thân thể chậm rãi chấn động, sau đó liền táo bạo lên. Trong lúc nhất thời, Nats cùng Gớt hai người tựa hồ muốn triển khai một hồi chung cực quyết đấu như thế. Tốt, tất cả yên lặng cho ta hạ xuống. Ai Hên nhìn mắt thấy lại muốn bấm lên Nats cùng Gớt, khóe mắt co lại, nàng chép lại trong tay pháp trượng, đối với Nats cùng Gớt, một người trên đầu đến một hồi. Xin lỗi. Yêu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn nói nhau nhau phải tiếp tục chiến đấu Nats còn có Gớt, lập tức thành thật hạ xuống. Nói chung, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, vì lẽ đó cấp S ma đạo sư sát hạch, thay đổi một ít quy tắc. Các ngươi quy tắc từ lẫn nhau đem chống lại, biến thành đối phó cái này đại gia hỏa. Ai Hên nói, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Lập tức một bức tranh xuất hiện ở một đám cấp S ma đạo sư hậu bộ trước mắt. Chỉ thấy hình ảnh bên trong, một đầu đen kịt cự long chính đang không ngừng phá hoại Mạ Nổ Lì Ạ chấn nhỏ. Đó là long. Khi thấy cái kia đen kịt cự thú trong ngáy mắt, Nats, Gazelle, còn có Hẹn đi lập tức ngồi không yên. Nói chuẩn xác là, 400 năm trước, tàn sát hết thảy cự long, long tộc chỉ vương, Hắc Long Vương Ạt Nổ Lộ Gì Ạ. Trên vì mọi người nói bổ sung, tàn sát hết thảy cự long long vương. Gật dự, Ly ông đám người, nghe Ai Hẹn sau, thân thể run lên. Cùng nguyên tắc không giống là, gật dự, Ly ông, cùng với gì tài công hội một đám các ma đạo sư, bởi vì cùng đột các loại cự long nguyên nhân, bọn họ đối với cự long thực lực có một cái rõ ràng nhận thức, bọn họ biết cự long đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào, đó là gần như không thể bị nhân loại chiến thắng tồn tại. Mà trước mắt này đầu màu đen cự long, nhưng ở 400 năm trước tàn sát toàn bộ cự long, hơn nữa còn là cự long bên trong vương giả. Như vậy cự long đến tuột cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào? Nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều không dám tưởng tượng. Nói cách khác, cái tên này rất mạnh sao? Giữa lúc hết thảy mọi người với trước mắt Hắc Long cảm thấy sợ mất mật thời khắc, nặt hai tay vòn quanh trước người, một mặt bình tĩnh mà nhìn liền hỏi. Ừm, có thể nói mạnh nhất. Tài Hiền đang nghe nặt sau, gật gật đầu. Ta bốc cháy lên. Nặt nghe vậy, hưng phấn la lên lên, hắn khắp toàn thân đều tỏa liệt diễm. Như vậy nếu như chúng ta nếu có thể tiêu diệt cái này cái gì Hắc Long Vương, đúng hay không là có thể trở thành cấp S ma đạo sư đây? Nặt nóng lòng muốn thử đồng thời, đối với Hiền tiếp tục hỏi. Nếu như các ngươi có thể đánh bại Ạt Nổ Lộ Gì ạ, như vậy ta có thể đặt cách để cho các ngươi toàn viên thông qua sát hạch. Ai Hiền tay cầm pháp trượng, đối với Nặt hơi cười. Toàn viên thông qua. Trong lúc nhất thời, hết thảy dị tài công hội cấp S ma đạo sư hậu bổ, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Chúng ta bốc cháy lên. Một giây sau, Nats, Kakuza, Gertz, Leon, ở bên trong hết thảy cấp S ma đạo sư hậu bổ nhóm, tập thể kêu gào lên, bên trong cơ thể của bọn họ cái kia bảng bạc ma lực không ngừng tiêu đốt. Vậy thì đi đi, đi đánh bại 400 năm trước, tung hành thế giới Long Vương. Nói cho hắn, thời đại thay đổi. Trên nói nàng vung vẩy lên pháp trượng, nhắm ngay phương xa cự long. Này này này, đây chính là ở trong trấn nhỏ, nếu như không cẩn thận phá hoại món đồ gì, nên làm gì? Gertz vẫn tính là có chút lý trí, hắn đối với Ai Hên hỏi. À dạ, các ngươi là từ lúc nào sản sinh các ngươi vị trí là Mạ Nổ Lì Ạ ảo giác? Tài Hên nghe Gertz sau, hướng về đối phương hơi cười. Ý của ngài là? Gertz nghe vậy, tinh thần chấn động. Từ các ngươi tự dị tài công sẽ ra tới thời điểm, các ngươi vị trí liền không còn là Mạ Nổ Lì Ạ trấn nhỏ. Thậm chí chúng ta vị trí đều không ở Phi Ổ Vương quốc cảnh nội. Các ngươi hiện tại vị trí là vô tận đại hải lên một khu vực trọng đại trên hoang đảo, đồng thời cũng là năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch địa điểm. Cho tới hiện tại Hắc Long Vương đại nhân phá hoại trấn nhỏ, có điều là ta cùng Nghệ Vạn liên thủ chế tạo, cùng Mạ Nổ Lì Ạ trấn nhỏ giống như đúc một đối một mô hình mà thôi. Cho tới các ngươi trước, nhìn thấy đến trấn nhỏ các cư dân, cũng có điều chỉ là ta lợi dụng kèm theo ma pháp, kèm theo nhân cách mà thôi, bọn họ hiện tại đã tất cả đều khôi phục chính mình dáng vẻ vốn có. Ai Hển tay cầm pháp trượng, đối với mọi người giải thích. lấy sức một người, kèm theo hơn 10 vạn người nhân cách, ngài là cái gì quái vật sao? Một đám gì tài công hội các ma đạo sư, đang nghe Ai Hên sau, dồn dập lớn tiếng nổ nước bọt nói. Khụ khụ. Ai Hên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không hề trả lời mọi người vấn đề. Tốt, hiện tại mau mau lên đường đi. Hiện nay trên trấn nhỏ đã không có bất kỳ một cái cư dân đi buông tay một kích, đánh bại Hắc Long Vương đi. Trong tay Hên pháp trượng chỉ về đằng trước, đối với công hội bên trong một đám các ma đạo sư, lớn tiếng mà hô. Nha, bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, phi tài công hội bên trong, hết thảy cấp S ma đạo sư hậu bộ nhóm, dồn dập lớn tiếng mà reo hò lên. Một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, không người trong trấn nhỏ. Oeng, lại là một trận gió lớn nào ạt, vô số kiêm chức bị ạt nổ lộ gì ạ thổi lên trời không. Xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời, thân mặc đồ ngủ, mới vừa Lucy, xem hết thảy trước mắt trừng lớn hai mắt, nàng chỉ là dự định chớp mắt, làm sao mở mắt ra thời điểm, chính mình liền lên tiên đây. Trên trấn nhỏ mọi người, còn có công hội bên trong các bạn bè, các ngươi đều đi nơi nào? Lucy nội tâm cảm giác chua xót kêu gào nói. Lucy, cũng chính là Lucy bay lượn trên không trung, trong lòng cảm giác cô độc thời khắc, một đạo nhường Lucy cực kỳ quen thai âm thanh ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Tiếp theo, Lucy liền cảm giác thân thể ấm áp, nàng cái kia thân thể mềm mại bị dường như lò lửa như thế thiếu niên một cái ôm lấy. Nuts. Lucy nhìn thời khắc mấu chốt đến cứu vớt nàng thiếu niên, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Lucy ngươi thật nặng. Hạ tỷ bay lượn sau lưng Nuts, đồng thời mang theo hai người bay trên trời cao, đối với Hạ tỷ tới nói vẫn còn có chút vất vả. Hạ tỷ. Lucy không có bởi vì Hạ tỷ lời nói mà cảm thấy tức giận, giờ khắc này nàng có thể nhìn thấy Nuts cùng Hạ tỷ cũng đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Lucy ngươi nghe ta nói. Tính, hiện đang giải thích lên quá phiền phức, chờ ta đánh bại con rồng kia lại cùng ngươi giải thích. Ngươi trước tiên đi phía dưới tránh tị nạn. Nuts nói, đem Lucy giơ lên thật cao. Ai, trong lòng ta bỗng nhiên bay lên linh cảm không lành. Theo Nuts đem Lucy giơ lên thật cao, Lucy sắc mặt lập tức biến đổi. Đi ngươi. Nuts không nhiều lời, trực tiếp đem Lucy dường như đạn pháo như thế hướng xuống đất ném tới. Ai, ta liền biết sẽ là kết cục như vậy. Lucy cắt ra không khí, nàng hô to, đối với Nuts loại hành vi này tiến hành khiển trách. Với anh, cũng chính là Lucy hướng xuống đất tin tức mà đi thời khắc, vô tận hạt cắt tạo thành biển cát, cực kỳ ôn nhu nắm lấy từ trên trời giáng xuống Lucy. Ngậy. Lucy va vào trong biển cát sau, đầu rốt cục tỉnh táo lại. Nàng đứng ở biển cát lên, nhìn vây quanh ở nàng bốn phía, một đám gì tài công hội cấp S ma đạo sư hậu bộ nhóm, lập tức sửng sốt một chút. Lucy ngươi tỉnh táo. Lẽ vì tụi hồ chú ý tới, bị a cứu lại Lucy, nàng lập tức đón Lucy đi tới, mỉm cười vẫn ăn nói. Lẽ vì, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tài công hội cấp S ma đạo sư hậu bộ nhóm, lập tức sửng sốt một chút. Lucy ngươi tỉnh táo. Lẽ vì tụi hồ chú ý tới, bị a cứu lại Lucy, nàng lập tức đón Lucy đi tới, mỉm cười vẫn ăn nói. Vì, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lucy nhìn Lẽ vì, hỏi. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cấp 38 ma đạo sư quy tắc sát hoạch thay đổi. Chỉ cần chúng ta có thể tập thể tiêu diệt đầu kia đen kịt cự long, liền để mọi người chúng ta tập thể thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch. Lẽ vì đối với Lucy cười ha hà nói. Tiêu diệt đầu kia cự long. Lucy nghe vậy, này mới nhìn về phía cái kia đen kịt quái vật khổng lồ. Cô đông Lucy chỉ là nhìn cái kia quái vật khổng lồ, liền biết đối phương rất khó dây. Kỳ danh vì là. Ạt nộ lộ gì ạ? Lẽ vì gật gật đầu, nàng nói thẳng ra này đầu đen kịt chi long tên. Cái gì? Đây quả như là, mặc kỷ lục, lên, cái kia ở trong truyền thuyết nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh hắc long sao? Lucy nghe vậy, khóe mắt hơi co, kém chút ngất đi. Đồng thời ở Lẽ vì gật đầu dưới, Lucy rốt cục xác nhận đầu kia đen kịt chi long thân phận. Là, này đầu chính đang tàn phá cự long, không phải người khác, chính là Mặc Kỳ Lục, lên Hắc Long Vương, ạt nộ lộ gì ạ? Phi tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, có muốn hay không làm như vậy lớn. Năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch là đánh Mặc Kỳ Lục, lên Hắc Long, cái kia sang năm công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, chẳng phải là muốn đi giết thần. Lucy nhìn bên cạnh người nóng lòng muốn thử một đám gì tái mọi người, không nhịn được lớn tiếng mài nổ nước bọt nói. Chương 662, ạt nộ lộ gì ạ? Hồ a. Các ngươi công hội làm sao nhiều như vậy Long Vương? Cũng chính là ở Lucy nổ nước bọt thời khắc. Nương theo một trận gió mạnh, Nuts, Wendy đã ở hạ tỷ cùng chặt lệ dẫn dắt đi, hướng về ạt nộ lộ gì ạ bay đi. Này này này, cái kia nhưng là ạt nộ lộ gì ạ a? Mặc Kỳ Lục, mặt trên Hắc Long, liền như vậy xông tới thật sự không thành vấn đề sao? Lucy đứng ở phương xa, nhìn không sợ hãi chút nào, ngày càng ngạo nghễ Nuts cùng Wendy, không nhịn được lớn tiếng mà hô. Lucy, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai vậy? Chúng ta nhưng là ma đạo sư công hội gì tài ma đạo sư a? Nhưng chúng ta lớn mật một điểm, tới gần. Dán mặt, cho hắn đến một phát lớn. Ly ông cả người trần trụi, hạ thể chăm chú vây quanh một kiện khăn lông màu trắng, đứng ở cao cao kiến trúc lên, đối với công hội bên trong mọi người lớn tiếng mà hô. Nha. Theo Ly ông dứt tiếng, phi tài công hội một đám cấp S ma đạo sư hậu bộ nhóm, dồn dập phát sinh sục sôi mà tiếng gào. Ngậy. Xin lỗi, là ta hỏi có chút dư thừa, cái này công hội căn bản cũng không có một người bình thường. Lucy đang nghe Ly ông sau, khóe mắt co lại, bất đắc dĩ nói. Tuy rằng Lucy đã ở gì tại công hội đợi có thời gian nửa năm, thế nhưng rất nhiều khi khác, nàng vẫn không có thể từ người bình thường tư duy hình thức đổi thành gì tại người tư duy hình thức, có thời điểm ở gì tại công hội, quá bình thường, trái lại là một cái sai lầm sự tình. Lại nói, Nat còn có hẹn đi lên một lượn, ngươi chẳng lẽ không lên sao? Nói đến ngươi cũng học tập diệt long ma pháp, đúng không? Lucy ở cảm khái một phen sau khi, đối với bên cạnh người gà dẻo, nhẹ giọng hỏi. Gà dẻo nghe vậy trầm mặc, sắc mặt của hắn đen như là than đá như thế. Ngươi cho rằng ta không nghĩ lên sao? Vấn đề là, lão tử không có mẹo a. căn bản không bay lên được. Gã Dư trầm mặc một lát sau, đối với Lucy bất đắc dĩ nói, người muốn cánh sao? Rất đơn giản. Hắc ám văn tự, cánh. Một bên Fred, khi nghe đến gã Dư oán giận sau khi, trực tiếp móc ra bên hông mình Tây Dương kiếm, đối với không trung viết lên Hắc ám văn tự, gần như trong nháy mắt, Fred Hắc ám văn tự liền rơi vào mỗi một vị dị tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị bả vai. Bạch. Trong lúc nhất thời, mỗi một vị cấp S ma đạo sư hậu bổ bả vai đều phóng ra một đóa, dường như đen kịt đóa hoa như thế cánh đen. Nguyên lai văn tự ma pháp còn có thể như thế dùng sao? Lucy cảm thụ phía sau mình cái kia bơm bướm như thế cánh đen, cùng nàng trong lúc đó vi diệu liên hệ, một bên nổi đồng bệnh giữa không trung, một bên khiếp sợ nói: "Không, chỉ có Fleur Jet Hắc ám văn tự có thể làm được, phổ thông văn tự ma pháp là không cách nào thay đổi hình thể." Lệ Vị nghe Lucy sau, lắc lắc đầu. Lệ Vị cùng Fleur Jet như thế, đều là văn tự ma pháp người sử dụng, đáng tiếc hai người sức chiến đấu, sắc thực khác nhau một trời một vực. Trên thực tế, văn tự ma pháp bản thân liền là một loại thiên hướng ở phụ trợ ma pháp, Fleur Jet sức chiến đấu sở dĩ như vậy mạnh mẽ, hoàn toàn chết ý dịch hẳn cá nhân thiên phú quá mạnh mẽ mà thôi. Chư vị lên đi. Nhường cái kia Hắc Long cảm nhận được yêu tinh phẫn nộ. Yi đang vì tất cả mọi người kèm theo cánh sau khi, tay cầm lưỡi dao sắc chỉ về ạt nổ lộ gì ạ phương hướng, sau đó đối với công hội bên trong mọi người hô lớn. Nha. Nương theo từng trận phụ họa âm thanh, từng vị phía sau mọc cánh cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, lấy một cái tốc độ kinh người, hướng về ạt nổ lộ gì ạ bay đi. Cùng lúc đó, Nats, Wendy hai người đã đi tới ạt nổ lộ gì ạ phụ cận. Hỏa Long thiết quyền. Nats ở hạ thì mạnh mẽ tính cơ động dưới, trực tiếp bay đến ạt nổ lộ gì ạ trước người, hắn cánh tay quấn quanh kịch liệt hỏa diễm, một quyền đánh vào gương mặt của ạt nổ lộ gì ạ lên. Gào. Ạt nổ lộ gì ạ đối mặt với Nats công kích, mặt lộ vẻ ra cực kỳ giữ tận nụ cười, hắn tựa hồ đang giễu cợt Nats công kích mềm yếu vô lực như thế, một cái gào thét, trực tiếp đem Nats thổi bay ra ngoài. A, thật choáng. Nats cùng Hạ tỷ ở này khổng lồ khí lưu mà hướng, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trên không trung không ngừng xoay tròn. Nats ca, ta đến giúp ngươi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là hẹn đi nhận ra được Nats tình huống, bay đến Nats trước người, trợ giúp Nats ổn định thân hình. Nats ca, kẻ địch không phải chỉ dựa vào một người là có thể đánh bại, nhường chúng ta hiệp lực chiến thắng hắn đi. Hẹn đi nổi đồng bệnh giữa không trung, đối với Nats nghiêm túc nói, ta rõ ràng. Nats nghe vậy, dùng sức gật gật đầu. Ở lần công kích thứ nhất thất bại sau khi, Nats cũng rõ ràng hiểu rõ đến, mình cùng chân chính cự long, nói chuẩn xác là Hắc Long Vương trong lúc đó trên lệch to lớn. Nats trong lòng rõ ràng, chỉ dựa vào hắn một người là tuyệt đối không cách nào đánh bại trước mắt ạt nổ lộ gì ạ, chỉ có cùng đồng bạn liên hợp lại, mới có một tia phần thắng có thể nói. Wendy, ngươi từ bên trái tiến công, ta từ bên phải tiến công. Nats thoáng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định cùng Wendy thành hai mặt giáp công phương thức, tiến công ạt nổ lộ gì ạ. Tốt. Wendy nghe vậy không có phản bác. Wendy trong lòng rõ ràng, tuy rằng Nats trong ngày thường xem ra chỉ số thông minh không cao lắm dáng vẻ, thế nhưng Nats là kỳ, ở thời điểm chiến đấu chỉ số thông minh rất cao. Đơn giản tới nói chính là, Nats nắm giữ rất cao thiên phú chiến đấu, cùng chiến đấu chỉ số thông minh. Vì lẽ đó Wendy sẽ không đi phản bác Nats lập ra chiến thuật. Thử xem chiêu này. Nats được sự giúp đỡ của Happy, bay đến ạt nổ lộ gì ạ bên phải, đón lấy bông hít một hơi. Hỏa long gào thét. Một giây sau, vô tận hỏa diễm hướng Nats trong miệng phun ra, dường như một đầu hỏa long, hướng về đầu của ạt nổ lộ gì ạ đánh tới. Gào. Ạt nổ lộ gì ạ tựa hồ đã sớm chú ý tới Nats, hắn nhấc lên cánh tay phải của chính mình, trực tiếp đỡ Nats công kích. Đồng thời, ạt nổ lộ gì ạ nhìn ánh mắt của Nats bên trong, chớp qua một tia vẻ hài hước. Thật giống như, giờ khắc này xuất hiện ở trước người ạt nổ lộ gì ạ, cũng không phải cái gì diệt long ma đạo sư, mà là một cái đặc biệt là món đồ chơi như thế. Nats gào thét, lại bị như thế ung dung đỡ được. Hạ tỷ bay sau lưng Nats, nhìn cái kia một tay đỡ Nats gào thét ạt nổ lộ gì ạ, trừng lớn hai mắt. Wendy, chính là hiện tại. Nats đúng là không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ, ở ạt nổ lộ gì ạ dùng mặt tiếp lấy hắn thiết quyền thời điểm, hắn liền biết ạt nổ lộ gì ạ không phải hắn có thể ung dung đánh bại đối thủ. Thiên Long gào thét. Theo Nats ra lệnh một tiếng, bay lượn ở ạt nổ lộ gì ạ bên trái Wendy, bỗng hít một hơi, sau đó hướng về ạt nổ lộ gì ạ phóng thích gào thét. Kệ. Mới vừa ngăn cản Nats gào thét ạt nổ lộ gì ạ tựa hồ đã xong chuẩn bị, chỉ thấy phía sau hắn đuôi nhẹ nhàng vùng một cái, trực tiếp đem Wendy gào thét đánh thành hai nửa. Wendy gào thét ở bị ạt nổ lộ gì ạ nát tan sau, hóa thành vô tận gió mạnh, đem xung quanh kiến trúc nát tan thành chưa. Wendy nhìn trước mắt một màn, trong lòng khiếp sợ, nàng không thể nào tưởng tượng được chính mình công kích mạnh nhất, lại bị kẻ địch như vậy ung dung ngăn trở đỡ được. Công kích vô hiệu sao? Này muốn làm sao đánh? Chặt lệ bay lượn sau lưng Wendy, một bên ôm Wendy, một bên đem cảnh tượng trước mắt tất cả đều nhìn ở trong mắt, nàng đồng dạng khiếp sợ ở ạt nổ lộ gì ạ đối với diệt long ma pháp kháng tính. Cắt hắc. Nats, Wendy, hai người các ngươi lẽ nào không có ta liền không biết nên làm sao tiến công sao? Giữa lúc Nats cùng Wendy suy nghĩ nên làm sao ra tay với ạt nổ lộ gì ạ thời khắc, gã giật cái kia mang theo trào phúng âm thanh, ở Wendy cùng Nats phía sau vang lên. Ít nói nhảm, ta nhất định sẽ đem trước mắt long chó đánh bay. Nats đang nghe gã dẻo sau, hơi nhướng mày, sau đó nổi giận đùng đùng nói, chó ngu, trước mắt đại gia hỏa, không phải là chỉ dựa vào chúng ta một người hoặc là hai người là có thể đánh bại. Dùng liên hợp gào thét đi. Gã dẻo ở phía xa đã thấy Nats, Wendy đang cùng ạt nổ lộ gì ạ thời điểm chiến đấu, vấn đề xuất hiện. Thành thật mà nói, theo gã dẻo, Nats cùng Wendy liên hợp tiến công, đã an toàn có thể xưng là hoàn mỹ. Nhưng mà chính là như vậy hoàn mỹ tiến công, nhưng đối với ạt nổ lộ gì ạ không được một chút tác dụng. Đối với này, gã giật chỉ có thể đối với trước mắt ạt nổ lộ gì ạ nói, thật không hổ là 400 năm trước, giết chết ít gã trên đại lục hết thảy cự long long tộc chỉ vương. Phần này thực lực thật là không phải nắp đến. Liên hợp gào thét sao? Vậy thì liên hợp gào thét. Nats đang nghe gã giật cùng Wendy sau, khẽ gật đầu một cái. Kết quả là Nuts, Wendy, Gazelle ba người đặt ngang hàng thành một loạt, sau đó đồng thời bỗng hít một hơi. Trong lúc nhất thời, vô tận ma lực ở Nuts, Wendy, Gazelle ba người trong miệng hội tụ, chỉ là xem cái kia từ từ phát sinh dị tượng bầu trời, cũng có thể biết ba vị Diệt Long Ma đạo sư, tụ lực phiên bản liên hợp gào thét uy lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Gào. Nguyên bản còn đang chơi đùa ạt nổ lộ gì ạ, tựa hồ cũng cảm nhận được Nuts đám người liên hợp gào thét uy lực, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chậm chậm hướng về Nuts đám người đi tới mà tới. Tựa hồ, mặc dù là đến thời khắc thế này, ạt nổ lộ gì ạ vẫn còn ở chơi đùa. Làm sao có khả năng cho ngươi đi phá hỏng, chúng ta vương bài. Ngay ở ạt nổ lộ gì ạ hướng về Nuts đi đến thời khắc, ạ cùng với bay đến ạt nổ lộ gì ạ phụ cận. Chỉ thấy ạ phất tay chỉ thấy, mấy trăm mét cao sóng cắt liền từ từ thành hình, sau đó hướng về ạt nổ lộ gì ạ dùng sức mà chém xuống mà đi. Oeng. Nương theo một trận to lớn tiếng nổ vang rền, cái kia sóng cắt trực tiếp đem ạt nổ lộ gì ạ nuốt hết tiến vào. Đùng. Cùng lúc đó, ạ thừa dịp sóng cắt đem ạt nổ lộ gì ạ nuốt hết thời khắc, hai tay vỗ một cái, phát sinh một trận nhẹ vang lên, đồng thời trong miệng hô, quản ngươi là Hắc Long Vương cũng tốt, vẫn là cái khác cái gì Long Vương cũng được. Cho ta ngoan ngoãn trở ở kim tự tháp bên trong, không muốn đi ra. Theo ạ gieo dứt tiếng, cái kia dường như hoàng kim như thế, màu vàng nóng sóng cát, trực tiếp hóa thành một tòa cao mấy trăm mét to lớn kim tự tháp, đem ạt nổ lộ gì ạ chân áp ở trong đó. Thật sự có a. A gieo. Không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu như vậy ma pháp. Một đám gì tài công hội cấp S hậu bộ nhóm, đặc biệt là ạ gieo trước đây đồng sự, cùng ạ gieo đồng dạng đứng hàng sắp gì gặng những đồng bạn, đang nhìn đến ạ gieo đem ạt nổ lộ gì ạ chân áp ở kim tự tháp bên trong sau, đồn dập đối với ạ gieo cười nói. Hô. Đừng nói nhảm. Mau mau nghĩ biện pháp, lão tử không chấn áp được. A gieo nghe vậy, đông thở một hơi, giờ khắc này hắn trên trán che kín mồ hôi hột, khắp toàn thân đã bị mồ hôi đánh thấu, vén vẹn là chấn áp hạt nổ lộ gì ạ không tới 10 giây đồng hồ, cũng đã nhường A gieo có một loại hư thoát cảm giác. Thời khắc này, A gieo sắc thực cảm nhận được mình cùng hạt nổ lộ gì ạ trong lúc đó về mặt thực lực chênh lệch. Oeng. Cũng chính là ở A gieo dứt tiếng trong nháy mắt, hắn chế tác kim tự tháp, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, bị hạt nổ lộ gì ạ đánh thành vô số cát bụi. Đáng ghét. Lấy ta thực lực bây giờ, thậm chí ngay cả 30 giây đều không chịu được sao? A gieo nhìn cái kia triển khai hai cánh, đem kim tự tháp thổi ra hạt nổ lộ gì ạ. Nhíu mày, thành thật mà nói hắn đã tận toàn lực của chính mình. Thế nhưng ạt nổ lộ gì ạ thật sự quá mạnh mẽ. Nạt bọn họ còn cần một phút. Lúc này, Lucy âm thanh ở trên không vang lên, tuy rằng ạ dự kim tự tháp, sắc thực đối với cục diện chiến đấu đưa đến ưu thế, thế nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Một phút sau, lấy ta hiện tại ma lực, đã không đủ dùng lại lần nữa, cắt đùi thánh tháp. Ạ dự cảm giác đau đầu, hắn hiện tại sắc thực với trước mắt cự thú không thể làm gì. Này một phút nhường chúng ta đến tranh thủ. Lúc này, Bạc, Leon, còn có ỉn vèo ra đứng dậy. Ba người trên người gần như đồng thời bùng nổ ra kinh người hàn khí. Băng chỉ tạo hình băng chỉ thánh long. Đầu tiên phát động ma pháp là Ly Ông, hắn hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp tiêu hao hết chính mình toàn bộ ma lực, chế tạo ra hắn đời này lớn nhất từ trước tới nay băng chỉ tạo hình tạo vật. Gào. Một đầu cùng ạt nổ lộ gì ạ có mấy phần tương tự, thân dài 50 mét trở lên, cánh đủ để che kín bầu trời cự long, lập tức xuất hiện ở ạt nổ lộ gì ạ trước người. Thành công. Ly Ông nhìn chính mình tạo vật, lộ ra một tia vui mừng, này vẫn là lần đầu thành công chế tạo như vậy khổng lồ cự long tạo hình. Gào. Ạt nổ lộ gì ạ nhìn trước mắt cự long nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tựa hồ nổi giận, tựa hồ theo ạt nổ lộ gì ạ, ở trên thế giới này không chỉ tất cả cự long đều đáng chết, liền ngay cả bắt chước cự long chế tạo tạo vật cũng đều đáng chết. Kết quả là, ạt nổ lộ gì ạ không nói hai lời, trực tiếp nhấc lên bàn tay của chính mình, một cái tát hướng trước mắt băng long vô tới. Gào. Băng long đối mặt với ạt nổ lộ gì ạ công kích, dưới tình thế cấp bách giơ lên hai cánh tay của chính mình, mạnh mẽ đem ạt nổ lộ gì ạ công kích tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà ạt nổ lộ gì ạ công kích, ở đâu là như vậy tốt kháng, vẹn vẹn một đòn, băng long trên người liền che kín khe hở. Đáng chết. Ta long liền một giây đồng hồ đều kéo không được sao? Ly ông nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vụ. Mắt thấy Ly ông băng long liền muốn bị ạt nổ lộ gì a đập thành mảnh vỡ, Mị Tổ gẳng trầm mặc một chút, sau đó móc ra chính mình cuối cùng một cái đạo cụ ma pháp. Nương theo một trận ma lực nổ vang, một đầu cùng ạt nổ lộ gì a, còn có băng long tương đương cơ giới cự long, liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước người. Siêu cấp long kỵ sĩ tở rồ mặt đặc biệt phiên bản. Xuất kích. Mưa ỉ Tổ gẳng cũng không có tiên vào long kỵ sĩ buồng lái, điều khiển trước mắt ra máy, mà là lựa chọn tự động hình thức chiến đấu. Gào. Mị Tổ gẳng siêu cấp long kỵ sĩ phát sinh một trận gào thét, lập tức cắn xe ở ạt nổ lộ gì ạ một cánh tay khác. Gào. Chương 663, ạt nổ lộ gì ạ, hồ a. Các ngươi công hội làm sao nhiều như vậy Long Vương? 2. Đối với này, ạt nổ lộ gì ạ phát sinh một tiếng tức giận gào thét, hắn căm tức trước mắt lạnh lẽo cùng siêu cấp long kỵ sĩ, trong lòng lần thứ nhất tức rồi lửa giận. Đây chính là ngươi ẩn giấu sức mạnh sao? Mị Tổ gẳng. Sa mạc vương ạ dẻo nhìn cái kia to lớn kim loại cự long, vẻ mặt sửng sở, sau đó nhìn trước cùng hắn chiến đấu Mị Tổ gẳng, hỏi. Đồng thời ạ kiểu trong lòng nghi ngờ. Nếu như Mị Tổ gẳng vừa lên đến liền dùng ra như vậy sức mạnh đáng sợ, như vậy lấy hắn cái kia cùng ỉn vèo dạ chiến đấu sau thân thể tàn phế, còn có thể mang theo Mị Tổ gẳng đồng thời đồng quy vu tận sao? An tâm đi, ta Long kỵ sĩ nắm giữ ngang hàng thành niên cự long sức chiến đấu, ta nghĩ mặc dù là ạt nổ lộ gì ạ cũng không thể trong nháy mắt đem phá hủy rơi. Mị Tổ gẳng không hề trả lời ạ kẹo lời nói, hắn quay đầu đối với công hội một đám những đồng bạn bình tĩnh nói, căn cứ hệ xem số liệu biểu hiện, bọn họ kiểu mới nhất siêu cấp Long kỵ sĩ coi như là đối đầu ạ niêm nhiễu sơ, còn có cùng nô đều có sức đánh một trận, thực lực tương đương mạnh mẽ. Dựa theo Mị Tổ gẳng suy đoán, này đầu kim loại cự long đủ để ở ạt nổ lộ gì ạ trong tay chống đỡ một phút. Với anh, cũng chính là ở Mị Tổ gẳng dứt tiếng trong nháy mắt, hắn cái kia vô địch siêu cấp kim loại long kỵ sĩ lại một lần nổ tung. Hạt nổ lộ gì ạ, vẹn vẹn một đòn liền đập nát hắn long kỵ sĩ, còn có ly ông chế tạo băng long. Mị tổ gẳng xem cảnh tượng trước mắt trầm mặc. Đây chính là ngươi nói không thể bị hạt nổ lộ gì ạ trong nháy mắt phá hủy. Lucy xem hình ảnh trước mắt, khép hai mắt, đối với mị tổ gẳng ôn nhu hỏi. Làm ta vừa không nói gì. Mị tổ gẳng trầm mặc một lát sau, xoay qua đầu, trang bức không được ngược lại bị làm, thực sự là quá mất mặt. Gào. Cùng lúc đó, hạt nổ lộ gì ạ khí thế càng tăng lên, hắn tựa hồ bị ly ông cùng mưa ị tổ gẳng liên tiếp chế tạo cự long cho làm tức giận. Nạt các ngươi xong chưa? Đối mặt khí thế cuồng bạo hạt nổ lộ gì ạ, Lucy không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Còn kém một chút xíu. Đối với này, chính đang liều mạng hội tụ ma lực, dự định đem toàn bộ ma lực một hơi đánh ra đi nạt, hướng về Lucy lắc lắc đầu. Không có cách nào. Để cho ta tới đi. Lúc này, Đi Mạ Di ạ hoạt động một chút vai. Là, nàng chuẩn bị ra tay. Mở to hai mắt xem trọng. Vĩ đại thời gian chi thần hậu duệ, chuẩn bị ra tay. Đi Mạ Di ạ nói, trực tiếp đối với hạt nổ lộ gì ạ phát động thời điểm dừng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều phảng phất tạm dừng ở tại chỗ, bầu trời, đại địa, đám mây lưu động, ma lực hướng chạy, đều rất giống bị ấn xuống nút tạm dừng video, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở một bức tranh bên trong. Chỉ có, Đi Mạ Di ạ vẫn như cũ sinh động, nàng là thời gian khống chế, vĩ đại thời gian chi thần hậu duệ. Kết thúc. Đi Mạ Di ạ nói, móc ra chủy thủ của chính mình, hướng về hạt nổ lộ gì ạ chém kích mà đi. Sau đó, đùng. Nương theo, một trận tiếng thủy tình bể, Đi Mạ Di ạ liên quan nàng thời điểm dừng, tất cả đều bị hạt nổ lộ gì ạ đập bay ra ngoài. Đi Mạ Di ạ, ngươi đang làm gì a? Đi Mạ Di ạ. Bởi vì Đi Mạ Di ạ thời điểm ngừng duyên có, vì lẽ đó ở những người khác xem ra, thật giống như trước một giây Đi Mạ Di ạ còn nói nàng muốn ra tay, sau một giây liền chính mình bay ngược ra ngoài, toàn bộ tình cảnh hiện ra đến mức dị thường buồn cười. Đi Mạ Di ạ, ngươi không sao chứ? Cuối cùng vẫn là bợ rằng điệp tiếp được Đi Mạ Di ạ. Bợ rằng, hạt nổ lộ gì ạ vậy thì là cái quái vật. Hắn hoàn toàn không thấy rơi mất ta thời gian đình trệ. Đi Mạ Di ạ dựa sát ở bợ rằng điệp trong ngực, vẻ mặt mang theo vài phần sợ hãi, hiển nhiên nàng là thật sự bị hạt nổ lộ gì ạ sức mạnh khiếp sợ đến. Không thèm đếm xỉa đến ngươi thời gian đình trệ. Bợ rằng điệp nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là không nói cái gì nữa. Trên thực tế, nguyên bản bợ rằng điệp lại như nhắc nhở Đi Mạ Di ạ tới, đối diện vị kia dù sao cũng là trong truyền thuyết Hắc Long hạt nổ lộ gì ạ, nếu như không cách nào không thèm đếm xỉa đến Đi Mạ Di ạ thời gian đình trệ, trái lại có vấn đề có được hay không? Độ không tuyệt đối bạc. Băng thế giới, liên hợp ma pháp, Hàn băng khu vui chơi. Cùng lúc đó, ngay ở bờ rằng điệp ga đuổi Đi Mạ Di ạ công phu, gớt còn có ỉn vẹo dư dạ rốt cục ra tay, chỉ thấy gớt trực tiếp mở ra chính mình diệt ác ma đạo sư hình thái, đen kịt hình xăm ở trên người hắn dường như sống như thế, không ngừng múa lên, tóc cũng từng chiếc đứng lên. Ỉn vẹo dư dạ đồng dạng hít sâu một hơi, phối hợp gớt ma pháp, trong lúc nhất thời hai người đem chính mình toàn bộ ma lực hội tụ mà lên, sau đó từ từ dung hợp lại cùng nhau, hướng về phía trước xung kích mà đi. Tiếp theo, vô tận lạnh giá đấu khí trong nháy mắt tùy ý ở thân thể của hạt nổ lộ gì ạ bên trên, gần như là trong nháy mắt, cường hãn hạt nổ lộ gì ạ liền ở gần cùng ỉn vèo dư dạ song trọng đóng băng dưới, hóa thành một tòa băng điêu. Không chỉ là hạt nổ lộ gì ạ, liền ngay cả nửa cái do hiện còn có hệ vạn hai người liên thủ chế tạo ra đến mạ nổ lì ạ thành trấn đều phủ thêm một tầng hàn băng, hóa thành một tòa băng xương bao trùm thành thị. Thậm chí liền ngay cả xung quanh dãy núi đều phủ lên một tầng xương lạnh. Muốn biết giờ khắc này bị gần còn có ỉn vèo dư dạ hai người đóng băng, không phải là bạc ở nguyên tắc bên trong đóng băng, chỉ có mấy trăm cái cự nhân sinh tồn cự nhân thôn xóm. Nơi này nhưng là phỉ ổ vương quốc bên trong, hiếm có thành phố lớn. Tuy rằng thành trấn cư trú nhân khẩu không nhiều, thế nhưng tính cả phụ cận dãy núi, diện tích nhưng là không có chút nào so với hệ vạn kiếp trước thành thị cấp một tiểu. Thành công rồi sao? Gớt cùng ỉn vẹo dư dạ hai người nhìn nhau, nghỉ hoặc mà hỏi. Thành thật mà nói, cho dù gớt cùng ỉn vẹo dư dạ đánh bạc chính mình toàn bộ ma lực, triển khai liên hợp ma pháp, vẫn không có đóng băng hạt nổ lộ gì ạ tự tin. Hạt nổ lộ gì ạ chính là một cái quái vật, một cái vô địch quái vật. Vâng. Cũng chính là ở gớt, còn có ỉn vẹo dư dạ mặt lộ vẻ nghi hoặc thời khắc. Cái kia đóng băng hạt nổ lộ gì ạ hàn băng trong nháy mắt phá thoái. Rất hiển nhiên, vĩ đại Hắc Long Vương là sẽ không bị loại này mà pháp đóng băng. Gào. Hạt nổ lộ gì ạ gào thét một tiếng, tiếp tục tiến lên. Đáng ghét. Gớt đại nhân lại cùng một người đàn ông tiến hành liên hợp ma pháp. Lẽ nào, In Vẹo Dư Dạ cũng phải cùng ta cướp gớt đại nhân sao? Hừ. Bất quá bọn hắn trong lúc đó là không có tương lai, liền như là trước mắt phá toái hàn băng như thế, yếu đuối. Mọi người ở đây tất cả đều bị hạt nổ lộ gì ạ sức mạnh to lớn khiếp sợ thời khắc, dù vị ạ nhìn gớt cùng In Vẹo Dư Dạ hai người, tự lẩm bẩm. Dù vị ạ vẫn như cũ như thế tinh thần a. Đối với này, Lucy liếc mắt một cái phía sau rủ mãi tờ, yên lặng nhổ nước bọt nói. Sau đó làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, một đám các ma đạo sư đều cảm thấy kỹ nghèo. Chứ có Aleo, Invel dạ đám người đại ma pháp, bọn họ cũng đang không ngừng hướng về hạt nổ lộ gì ạ chuyển vận, các loại ma pháp trận tầng tầng lớp lớp, nhưng mà hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể. Giờ khắc này, mọi người cũng coi như là dùng hết thủ đoạn, có chút hết biện pháp. Không được, bất kể là ta hóa đá ma nhãn, vẫn là biệt sư lão ma nhãn, đều không thể với trước mắt hạt nổ lộ gì ạ sản sinh nửa điểm hiệu quả, rất đáng tiếc. Trước mắt Hắc Long có thể nắm giữ không nhìn cấp thấp nguyên rủa năng lực. Evergreen ở lấy xuống phong ấn nàng ma nhãn kính mắt, cùng hạt nổ lộ gì ạ một trận đối diện sau khi, bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng coi như là thủ đoạn dùng hết, liền ngay cả nàng tất sắc kỹ, hóa đá ma nhãn đều dùng đến, nhưng mà vẫn như cũ không làm gì được hạt nổ lộ gì ạ. Không, cùng với nói là trước mắt Hắc Long không nhìn nguyên rủa ma pháp. Chẳng bằng nói, trước mắt Hắc Long quả thực chính là không nhìn tất cả ma pháp, hoàn toàn ma pháp miễn dịch tồn tại. Gớt đang nghe Evergreen sau, lắc lắc đầu, nói bổ sung. ma pháp miễn dịch. Đây chính là mạnh nhất Hắc Long sao? Trong lúc nhất thời, một đám dị tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, vẻ mặt đều là biến đổi. Mọi người trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Hiển nhiên, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Atnology ạ cái kia thực lực mạnh mẽ đả kích. Dù sao đây là một cái ma pháp thời đại, nếu như quái vật trước mắt không nhìn ma pháp, như vậy bọn họ cũng xác thực không có bất kỳ thủ đoạn. Chúng ta tốt. Mọi người ở đây không biết nên làm sao xuống tay với Atnology ạ thời khắc, Nats, Gazelle, còn có hẹn đi rốt cục chuẩn bị kỹ càng bọn họ ma pháp. Là, tuy rằng chúng ta ma pháp vô hiệu, thế nhưng diệt long ma pháp nhưng không nhất định vô hiệu. Theo Nats, Gazelle, hẹn đi ba vị diệt long ma đạo sư dứt tiếng, mọi người tinh thần đều là chấn động. Là, tiêu diệt ác ma muốn giao cho diệt ác ma đạo sư, tiêu diệt cùng thần linh có quan hệ, muốn giao cho diệt thần ma đạo sư. Mà tiêu diệt cự long, tự nhiên cũng muốn giao cho chuyên nghiệp, diệt long ma đạo sư. Hỏa long, thiên long, thiên long, gào thét. Gào thét trong lúc đó, Nats phun ra vô tận hỏa diễm, hẹn đi trong miệng. Thả ra vô tận gió xoáy, Gazelle thì lại phun ra khủng bố sát nguyên tố. Một giây sau, Nats hỏa diễm, hẹn đi gió, cùng với Gazelle sát, lập tức dung hợp làm một thể. Ba loại nguyên tố hóa thành một loại, sau đó hướng về Atnology ạ xung kích mà đi. Gào. Atnology ạ đối mặt với Nats, hẹn đi, còn có Gazelle liên hợp gào thét, lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn triển khai hai cánh tay của chính mình, liền như vậy dùng chính mình lực ngực, miễn cưỡng ngăn hạ xuống Nats ba người liên hợp gào thét. Chương 664, Atnology ạ, hô a. Các ngươi công hội làm sao nhiều như vậy Long Vương? 3. Oeng. Một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, vô tận sóng âm ở mọi người bên tai vang vọng, cho tới Atnology ạ, dĩ nhiên trực tiếp bị Nats, Wendy, còn có gã dẻo ba người liên hợp gào thét đánh bay ra ngoài, ép vỡ vô số phòng ốc, cuối cùng trên mặt đất kéo được rồi mấy cây số, đánh vào phương xa, bị gò đóng băng núi băng bên trên. Thành công. Phi tại công hội một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, mắt thấy Atnology ạ bị đánh đổ, dồn dập hưng phấn la lên lên, này hay là bọn hắn lần thứ nhất đem Atnology ạ đánh đổ. Trong lúc nhất thời phì tài công hội một đám các ma đạo sư, khí thế trong nháy mắt cổ vũ lên. Oeng. Nhưng mà, không chờ mọi người thở một hơi, nương theo một trận trời sập giống như tiếng nổ vang rền, Atnology ạ không mất một sợi tóc từ trên mặt đất đứng lên, chỉ thấy hắn sau lưng hai cánh khôi phục, bụi bặm trên người lập tức biến mất sạch sẽ. Không thể nào. Lửa người. Làm sao có khả năng? Làm Lucy, Levi, Kana nhìn cái kia từ phế tích bên trong đứng lên, không mất một sợi tóc Atnology ạ sau khi, dồn dập vẻ mặt cả kinh, các nàng không thể tin được, nhóm người mình tất cả những gì chứng kiến. Gào. Không chờ mọi người suy nghĩ nhiều, Atnology ạ bỗng nhiên đối với mọi người phát sinh tiếng giống giận dữ, đồng thời nhếch miệng lên. Giờ khắc này Atnology ạ, liền như là ở cười nhạo gì tài công hội một đám ma đạo sư như thế. Quá mạnh mẽ. Tuy rằng mọi người không muốn thừa nhận, thế nhưng đối mặt hiện thực, bọn họ không thể không thừa nhận, lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn đánh không lại trước mắt Hắc Long. Hốt. Hô. Đi gọi hệ vạn đi. Năm nay chúng ta cấp S ma đạo sư sát hoạch thất bại. Quái vật trước mắt, chỉ có hệ vạn, bọn họ có thể đối phó. Gật hít sâu một hơi. Thần sắc của hắn có chút cô đơn, nguyên bản hắn còn kế hoạch, mọi người đồng thời thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, mọi người cùng nhau trở thành cấp S ma đạo sư tới. Thế nhưng đối mặt trước mắt quái vật, gỡ từ bỏ. Chỉ là, gỡ hai tay nhưng nắm chặt thành quyền, hiển nhiên nội tâm của hắn hơn xa, hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy, nội tâm của hắn nơi sâu xa, đầy dây không cam lòng. Nhưng mà như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đánh không lại, chính là đánh không lại, đây chính là sự thực. Không muốn từ bỏ. Chúng ta còn có cơ hội. Nats nhìn công hội bên trong một đám cấp ma đạo sư, lớn tiếng mà hô. Nats Nats lời nói, nhường mọi người tinh thần chấn động, bọn họ nhìn về phía Nats, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tựa hồ bọn họ muốn nhìn một chút, trước mắt Nats còn có thủ đoạn gì nữa. Dù sao, diệt long ma pháp cũng tốt, vẫn là cái khác ma pháp cũng được, đối với Atnology ạ có thể đều là không có tác dụng. Gật dự, còn nhớ ta trước đánh bại các người chiêu kia sao? Nats nhìn gật dự, còn có ỉn vẹo dạ cười ha hả hỏi. Người là nói. Gật cùng ỉn vẹo nghe vậy, nhìn nhau, bọn họ trong nháy mắt nhớ tới, Nats bỗng nhiên bùng cháy, thiêu đốt vô cùng liệt diễm, đem bọn họ đánh bại cái kia một chiêu. Thành thật mà nói, lúc đó bị liệt diễm bao vây, tốt như ngọn lửa quân vương Nats, căn bản là không giống như là nhân loại. Invel dạ thậm chí ở Nats cú đấm kia bên trong, nhìn thấy sánh vai năm đó hệ vạn đám người, đem bọn họ ản và dẹt đế quốc chuẩn bị đi tới Isga đại lục chiến hạm, toàn bộ đánh tan sức mạnh. Là, Invel dạ ở trên người Nats nhìn thấy long bóng dáng. Nếu như là cái kia một chiêu. Gus cùng Invel theo Nats một câu nói, lập tức tỉnh lại lên, trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như Nats thật sự có thể sử dụng cái kia một chiêu, như vậy quả thật có khả năng đem trên cuộc xoay ngược lại. Chiêu số gì? Nats con ẩn giấu ta không biết tất sát kỹ sao? Lucy một mặt khiếp sợ, muốn biết nàng nên tính là gì tại công hội bên trong, quen thuộc nhất Nats người, dù sao nàng cùng Nats là đội hữu tới, thế nhưng mặc dù là nàng cũng không biết Nats đến tột cùng ẩn giấu cái gì sức mạnh. Cố gắng mở to hai mắt xem trọng. Đó là ta đã thấy, kinh khủng nhất ma pháp một trong. Sa mạc vương Hạ Gieo lúc này phụ họa, vì là Nats tạo thế. Ai? Theo Hạ Gieo dứt tiếng, trong lúc nhất thời gì tại công hội bên trong, hết thể cấp S ma đạo sư hậu bổ nhóm ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Nats, hiển nhiên tất cả mọi người đối với Nats đến tột cùng khống chế ra sao tất sắc kỹ, mà cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Nats cũng không tiếp tục phí lời. Dù sao hắn nếu như lại không công kích qua đi, Atnology ạ nhưng là muốn công lại đây. Happy, chúng ta lên. Nats hô to một tiếng, được sự giúp đỡ của Happy, hướng về Atnology ạ bay đi. Yêu. Happy phụ họa, hiển nhiên hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Hít sâu. Cảm thụ trước loại cảm giác đó. Nats bay ở giữa không trung, đại não nhưng hồi tưởng trước, hắn sử dụng viêm long vương lực lượng cảm giác. A, quá phiền phức, căn bản không nhớ ra được. Tính, trực tiếp giao cho thân thể tốt. Nạt hồi tưởng một hồi, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình lúc đó là cảm giác gì, dù sao ở hắn vung ra cú đấm kia sau khi, hắn liền té xỉu, kết quả là, Nạt thẳng thắn không đi suy nghĩ, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhường thân thể của chính mình hành động. Oeng. Trong lúc nhất thời, ngực của Nạt tựa hồ có dung nham sức mạnh đang vang vọng. Một loại nào đó phong ấn tại thể nội của Nạt sức mạnh từ từ tỉnh lại. Cô Đông, mắt thấy tình cảnh này gì tái mọi người, giờ khắc này dồn dập nuốt nước miếng một cái, dù sao Nạt nhưng là bọn họ hy vọng cuối cùng. Xem như là ta, cuối cùng chúc ngươi một chút sức lực đi. Vẫn không có ra tay bợ giang điệp, trầm mặc một hồi sau, ở Nạt tới gần ạt nổ lộ gì ạ trong nháy mắt phát động ma pháp. Rất đáng tiếc, bợ giang điệp ma pháp vẫn như cũ đối với ạt nổ lộ gì ạ vô hiệu hóa. Dù sao ạt nổ lộ gì ạ là liền hài hển ma pháp cũng có thể làm đến miễn dịch, làm cho hển di động ạt nổ lộ gì ạ dưới chân đại địa, mới đem rời đi quái vật, kết quả là bợ giang điệp đem chính mình ma pháp dùng ở trên người Nạt. Oeng. Trong nháy mắt, một cái thân cao 50m, cùng ổ tổ chiến sĩ một kích cỡ tương đương Nạt, liền xuất hiện ở mọi người trước người. Thật lớn. Đối mặt cái kia bỗng nhiên lớn lên Nuts, thì tại công hội mọi người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Hả? Liền ngay cả ánh mắt của ạt nổ lộ gì ạ đều nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một hồi. Viêm Long Vương, Băng Quyền. Nuts cười to, trong thân thể hỏa diễm chỉ lực trong nháy mắt bạo phát, sức mạnh kinh khủng quấn quanh ở nắm đấm phải của hắn, tầng tầng rơi vào gương mặt của ạt nổ lộ gì ạ bên trên. Oeng. Nương theo vô tận nổ vang, ạt nổ lộ gì ạ liên quan trực tiếp bị Nuts một quyền đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vô tận liệt diễm bao phủ nửa cái hoang đảo. Gần như là trong nháy mắt, cái kia bị hệ vạn tuyển chọn hoang đảo liền biến mất hơn một nửa. Chạm. Cho tới Nuts, ở vung ra cú đấm này sau, lập tức hóa thành trong ngày thường kích cỡ, ngã quắp ở trên mặt đất, mất đi khí lực. Thật mạnh. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào, ngươi đều có chút quá mức đi. Hòn đảo đều bị ngươi cho đánh nổ. Loại này chiêu số, ngươi có thể tuyệt đối không nên ở nhiều người địa phương sử dụng a. Bằng không ngươi tuyệt đối sẽ lên mặc kỷ lục. Phi tại công hội một đám các ma đạo sư, nhìn hình ảnh trước mắt, trợn tròn hai mắt, bọn họ đầu tiên là chấn động ở Nuts mạnh mẽ, sau đó chính là đối với Nuts dồn dập nổ nước bọn nói. Yêu. Vô lực Nuts, dường như hạ tỷ như thế, không điểm đất đầu. Lần này cuối cùng kết thúc đi. Gật tê cả da đầu mà nhìn trước mắt tất cả, hiển nhiên Nạt trước đối phó bọn họ vẫn là lưu thủ, bằng không một quyền xuống, bọn họ tuyệt đối trực tiếp đi thiên đường. Nên kết thúc đi. Dù sao liền hòn đảo đều biến mất. Lucy nhẹ nhàng gật đầu, thành thật mà nói nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy công kích kinh khủng như thế. Oeng. Nhưng mà, càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh, cái kia nghĩ tử vong tuyệt vọng chỉ dực, cái kia ở bị Nạt một quyền đánh bay sau khi Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, lại một lần đứng lên đến. Chỉ là, so với trước tao nhã, mạnh mẽ. Vô địch ạt nổ lộ gì ạ? Giờ khắc này ạt nổ lộ gì ạ xem ra có chút chật vật, khắp toàn thân che kín cho bụi. Này đều làm không rồi chứ? Không có cách nào. Nhanh đi thỉnh Hệ Vạn ra tay. Chúng ta tận lực. Trong lúc nhất thời, phi tại mọi người cũng là chịu phục, bọn họ cũng coi như là đem hết toàn lực, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt ạt nổ lộ gì ạ, ở này không thể làm gì thời khắc, mọi người chỉ có thể lựa chọn cuối cùng thủ đoạn, nhanh đi thỉnh Hệ Vạn ra tay. Oen. Cũng chính là ở mọi người bỏ phiếu biểu quyết, toàn bộ lựa chọn từ bỏ tiếp tục cùng ạt nổ lộ gì ạ chiến đấu thời khắc, một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ Nạt thể nội bay ra. Dường như một vòng mặt trời soi sáng toàn bộ hoang đảo bầu trời. Inel, Nạt nhìn không chung cái kia đến bóng người, vẻ mặt khiếp sợ. Oeng. Nhưng mà này vẫn chưa xong, Gazel, hoen đi thể nội cũng có chùm sáng bay ra, một con đen kịt cự long, còn có một con như là chim nhỏ cự long, một cách tự nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là, không chờ Gazel cùng hoen đi khiếp sợ, từng trận cuồng bạo ma lực tự trên hòn đảo truyền đến. Evan, Selen, Inia, Aen, Ani, Nilser, cùng Nuz, từ lâu chuẩn bị ổn thỏa. Sê Dẹp thì lại chắp tay sau lưng, đứng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn kỹ trước mắt cuồng bạo hắc long. Ma pháp vương ổ chuột đứng ở Sê Dẹp bên cạnh người, mặt mỉm cười. Nhất thời, nguyên bản còn dương nhanh múa vớt hắc long vương ạt nổ lộ gì ạ sắc mặt trong nháy mắt âm u như là hắc thiết. Hắn lần thứ nhất mở miệng, chỉ thấy cái kia đen kịt cự long miệng nói tiếng người, xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao nhiều như vậy cự long? Vĩ đại hắc long vương ạt nổ lộ gì ạ từ trước tới nay, lần thứ nhất sản sinh tự mình hoài nghi. Hắn hoài nghi 400 năm trước chính mình nhấc lên long vương thế, diệt long cuộc chiến, căn bản là diệt cái cô quạng. Chương 665, vượt qua 400 năm long vương cuộc chiến. Một con, hai con, ba con, bốn con. Tính cả diệt long ma đạo sư, tổng cộng có mười mấy con cự long. Ta đây là đụng tới một đám cự long. Đùa gì thế? Thiên hạ này làm sao có khả năng có như thế thái quá sự tình? Ta không phải đã đem long đều tiêu diệt sạch sẽ sao? Có một hai con cá lọt lưới thì thôi, này một đám lọt lưới là xảy ra chuyện gì? Còn có, nếu như ta không có cảm giác sai lầm, trong đó có mấy con cự long sức mạnh thậm chí không thấp hơn hiện tại trạng thái hư như ta. Hoàn toàn là long vương cấp bậc sức chiến đấu. Lúc nào long vương như thế nát phố lớn? So với 400 năm trước, cự long đỉnh phong thời kỳ còn nhiều hơn. Là của ta ảo giác sao? Giờ khắc này ạt nổ lộ gì ạ cái kia song sáng lên lấp lóa, vẹn vẹn là cùng với nhìn nhau, liền sẽ nhường lòng người rất sợ sợ trong mắt, tràn đầy đều là một bước, hắn nhìn trước mắt cả người tỏa ra sóng nhiệt đỏ sống cự long, lại nhìn cái kia từng con phong thích khổng lồ cảm giác nột ngạt các cự long, rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ 400 năm trước, ta trên thực tế, căn bản không thể tiêu diệt hết Isga trên đại lục toàn bộ cự long. Chỉ là ta thực sự không muốn tin tưởng, chính mình trả giá nhiều như thế nỗ lực, thậm chí không tiếc bỏ qua tên của chính mình, bỏ qua nhân loại mình thân phận, thậm chí bỏ qua chính mình tất cả, nhưng vẫn như cũ không có thể đem cự long từ mảnh này đại lục tiêu diệt hết sự thực. Vì vậy chạm đến đại não phòng ngự cơ chế, cuối cùng chính mình lừa dối chính mình, đản sinh ra này cũng không tồn tại, ta đã tiêu diệt hết, ở trên thế giới này toàn bộ cự long ký ức sao? Trên thực tế hết thảy đều là giả tạo sao? Vĩ đại Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ rơi vào trầm tư bên trong, nội tâm của hắn nơi sâu xa tràn ngập nghi hoặc. Trên thực tế thời gian dài dằng dặc, đã nhường vị này nhân tộc đã từng vĩ đại anh hùng, ban đầu diệt Long Ma đạo sư một trong, 400 năm trước Long Vương tế duy nhất người thắng, Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ đại nhân quên mất quá nhiều, hắn thậm chí ngay cả chính mình chân chính tên gọi cái gì cũng đã không nhớ rõ, đầu óc nơi sâu xa chỉ để lại chính mình cái kia đã từng cứu trị, nhưng lại sâu sắc căm hận cự long tên. Là, vị này đen kịt chỉ long bản danh cũng không phải là ạt nổ lộ gì ạ, chỉ là trong đầu của hắn đã quên chính mình bản danh, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đã từng thảo phạt đầu kia cự long tên, cũng chính là ạt nổ lộ gì ạ danh tự này, kết quả là liền trực tiếp đem ra dùng. Trong đại não quá mức hỗn loạn, đã nhường vị này đèn kịt diệt Long Ma đạo sư quên thân phận của chính mình, thậm chí đã không xác định trí nhớ của chính mình đến tột cùng là thật sự hay là giả. Ạt nổ lộ gì ạ? Lão phu vì là Viêm Long Vương Y Nẹo, ngày hôm nay liền để ngươi ta trong lúc đó làm cái kết thúc đi. Y Nẹo bùng nổ ra khủng bố ma lực, hắn tham lam hô hấp Atlant thế giới cái kia bảng bạc ma lực. Y Nẹo có thể cảm nhận được, mắt dưới thế giới ma lực sát thực tăng cường đến vượt xa 400 năm trước trình độ. Viêm Long Vương. Ạt nổ lộ gì ạ ngắn ngủi trầm tư sau khi bị Y Nẹo quát lớn âm thanh đánh gãy, hắn trên dưới đánh giá Y Nẹo một phen sau, ánh mắt lóe qua một tia xem thường. Ở trên thế giới này chỉ có một vị Long Vương, vậy chính là ta kết thúc tất cả Long Vương ạt nổ lộ gì ạ. Ở trên thế giới này xưa nay không cần hai vị Long Vương. Ạt nổ lộ gì ạ đối với Y Nẹo gào thét, đây là hắn bị nạt hỏa diễm hấp dẫn mà đến, đang cùng gì tài công hội một đám cấp S ma đạo sư hậu bổ chiến đấu tới nay, lần thứ nhất lựa chọn cùng sinh vật giao lưu. Là ở gặp phải Y Nẹo trước, ạt nổ lộ gì ạ thậm chí xem thường ở cùng ở trên thế giới này sinh mệnh giao lưu. Hắn là kết thúc chi dực, là kiêu ngạo, ngạo mạn, long tộc chi vương. Những kia nhỏ yếu sinh mệnh không có cùng hắn đối thoại tư cách. Gào. Y Nẹo tựa hồ chẳng muốn cùng ạt nổ lộ gì ạ phí lời, hắn gào thét, vọt tới trước người ạt nổ lộ gì ạ, cùng với va chạm vào nhau. Oeng. Nương theo từng trận sóng khí âm thanh, cái kia màu đỏ sẫm, so với dung nham còn muốn nóng bỏng cự long, cùng đen kịt ma long, Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ va chạm vào nhau, vương cùng vương trong lúc đó gặp mặt, không có quá nhiều phí lời, vung tay chính là một trận làm. Y Nẹo. Nạt đứng ở trong chấn nhỏ, ngẩng đầu nhìn không trùng cái kia đỏ sẫm cự long, ánh mắt mang theo một tia chấn động, cùng với mấy phần cảm động. Nạt không biết chờ mong bao nhiêu lần, có thể cùng mình dưỡng phụ, Viêm Long Vương Y Nẹo chạm mặt thời khắc, hắn chờ mong này một ngày quá lâu, nhưng mà lần thứ nhất gặp mặt, hắn dưỡng phụ liền muốn cùng cái kia vô địch Hắc Long khai chiến. Điều này làm cho Nạt nội tâm không tên cảm khái. Nạt đột nhiên có thật nhiều lời muốn cùng Y Nẹo tâm sự, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nếu như hôm nay hắn không thể cùng Y Nẹo cố gắng tâm sự, có thể hắn liền không còn có cùng Y Nẹo đối thoại cơ hội. Y Nẹo, là ngươi sao? Trả lời ta. Nạt nói, liền hướng về cái kia cự long chạy mà đi. Các loại, Nạt không muốn qua đi. Nhưng mà giữa lúc Nats một đường về phía trước thời khắc, một đạo thanh âm khàn khàn ở Nats vang lên bên tai, tiếp theo một con cường tráng mạnh mẽ bàn tay liền đặt tại Nats bả vai, đem Nats đặt tại chỗ. Ý nhỉ ạ? Nats nhìn cái kia đè lại thân hình hắn người, con ngươi run lên, trong giọng nói mang theo vài phần không thể tin tưởng. Ta ngu xuẩn đệ đệ yêu, không muốn gây trở ngại lao cha chiến đấu. Đây chính là Long tộc chỉ vương chiến đấu, không phải ngươi có thể nhúng tay. Ý nhỉ ạ ấn bả vai của Nats, mặt mỉm cười nói. Ý nhỉ ạ, đầu kia Hắc Long vô cùng mạnh mẽ, ta muốn đi giúp Diệu Nẹo. Nats đang nghe Ý nhỉ ạ sau, lập tức lo lắng hô. Ha. Ngươi nói đi giúp Y Nẹo. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Ngươi rốt cục điên rồi sao? Cho ta mở to hai mắt xem thật kỹ bầu trời. Phụ thân hắn nơi nào cần người khác hỗ trợ? Không thấy phụ thân hắn đang cười, hắn đang cười lớn sao? Y Nỉ ạ chân mày cau lại, hắn đem Nats một cái kéo vào trong lực, sau đó bàn tay kéo Nats cằm, một cái tay khác ấn đầu của Nats, hai tay dùng sức, đem đầu của Nats tách hướng về bầu trời, làm cho Nats có thể rõ ràng nhìn thấy Y Nẹo cùng ạt nổ lộ gì ạ trong lúc đó chiến đấu. Đây là Nats ngẩng đầu nhìn tới, làm hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình dưỡng phụ Y Nẹo thời khắc, sững sờ ở tại chỗ. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy chính mình dưỡng phụ, Ý Nẹo nhếch miệng lên dáng vẻ. Là, Ý Nẹo hắn dĩ nhiên đang cười, Ý Nẹo hắn đối mặt vô địch Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, không chỉ không có bất kỳ khiếp đảm, trái lại ở cười lớn. Ngươi cho rằng vậy là ai a? Cái kia nhưng là phụ thân của chúng ta vô địch Viêm Long Vương Ý Nẹo. Cho dù đối thủ là cái kia ạt nổ lộ gì ạ thì lại làm sao? Ý Nẹo vẫn như cũ sẽ nghĩ biện pháp chiến thắng. Ý Nhi ạ tựa hồ đối với cha của chính mình Ý Nẹo tràn ngập tự tin. Ngậy. Nát nghe vậy, lộ ra chấn động vẻ mặt, hắn một mặt khiếp sợ nhìn không trung, cùng ạt nổ lộ gì ạ đánh có đến có về Ý Nẹo. Ạt nổ lộ gì ạ? Đó là chúng ta phụ thân con mồi. Hiện tại liền không nên quấy rầy phụ thân của chúng ta, nhường hắn yên tĩnh săn bắn đi. Y Nỉ A Onats cười ha hà nói. Yêu. Nạt nhìn không chung cái kia báo táp ma lực, dường như hạ tỷ như thế, dùng sức gật gật đầu. Liên như là lúc trước kể vạn đáp ứng Y Nẹo, muốn cho Y Nẹo một cái yên tĩnh, cùng Ạt nổ lộ gì ạ một trọi một cơ hội. Vì lẽ đó ở Y Nẹo đang cùng Ạt nổ lộ gì ạ triển khai Long Vương cuộc chiến thời khác, bất kể là hệ vạn cũng tốt, vẫn là cái khác cự long cũng được, đều chỉ là lắng lặng mà nhìn cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Hốt. Hô. Y Nẹo đang cùng ạt nổ lộ gì ạ vật lộn một phen, ở phát hiện cũng không có được ưu thế gì sau khi, đông hít sâu một hơi, sau đó đối với ạt nổ lộ gì ạ phóng thích gào thét. Ngọn lửa nóng bỏng ở trên bầu trời trong nháy mắt thiêu đốt. Không, cái kia qua cao nhiệt độ, trên thực tế đã sẽ không ở lấy hỏa diễm hình thái ở thiên nhiên xuất hiện, cái kia đã không thể xưng là thiêu đốt hỏa diễm. Cùng với nói là hỏa diễm, không bằng nói là nóng rực ánh sáng. Làm nhiệt độ đạt đến Y Nẹo trình độ, đã cùng thái dương không khác, nói là đang thiêu đốt, càng như là lò phản ứng hạt nhân đang không ngừng tụ biến. Trong lúc nhất thời bầu trời bị một mảnh bạch quang rọi sáng, nhường trên mặt đất mọi người không mở ra được hai mắt. Trong lúc giật mình, tựa hồ giữa bầu trời bay lên cái thứ hai mặt trời giống như vô tận ánh sáng tùy ý đại địa. Trong lúc nhất thời nặt đám người vị trí toàn bộ đảo nhỏ đều bị nhiệt độ cao bao phủ, nhiệt độ cấp tốc tăng lên trên, giữa bầu trời vô số đám mây đã bị thiêu đốt, liền ngay cả ỉ nẹo dưới thân biển rộng đều từ từ bị bốc hơi lên thành hơi nước. Gào, bị ỉ nẹo gào thét thôn vệ ạt nổ lộ gì ạ lần thứ nhất phát sinh kêu rên mà tiếng gào, hắn ở rên gì, hắn ở thống khổ. Không biết bao nhiêu năm, từ khi hóa thành ma long sau khi, ạt nổ lộ gì ạ liền cũng không còn bị thương qua, thậm chí hắn đều quên đau đớn là một loại cảm giác gì, mà hôm nay cơn đau này cảm giác, hắn lại một lần nữa nghĩ tới. Liền thật giống chúng ta tính toán như vậy. Ạt nổ lộ gì ạ cũng không phải là hoàn toàn ma miễn, ở Atlant thế giới ma lực sung túc tình huống, hắn quả thật bị ỉ nỉ ạ ma pháp tổn thương, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Atlant thế giới ma lực vẫn là quá ít, chỉ dựa vào ỉ nẹo một người ma pháp, không làm gì được hắn. Xê dẹp đứng ở trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai con mắt nhìn thẳng bầu trời bạch quang, tựa hồ hắn hoàn toàn không để ý hai mắt của chính mình liệu sẽ có bị này bạch quang tổn thương. Vẹn vẹn là một chút, xê dẹp liền nhìn ra ỉ nẹo vấn đề chỗ ở. Hiện tại mặc dù coi như là ỉ nẹo ở áp chế ạt nổ lộ gì ạ, trên thực tế thì lại tuyệt nhiên ngược lại, ỉ nẹo đã đem hết toàn lực, thế nhưng nương tựa nẹo một người ma lực, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn phá tan ạt nổ lộ gì ạ phòng ngự, nếu không cách nào phá mở ạt nổ lộ gì ạ phòng ngự, như vậy trận này vượt qua 400 năm, Long Vương trong lúc đó chiến đấu thắng bại, kết quả không cần nói cũng biết. Thật mạnh. Đầu kia hỏa long thật mạnh. Trên mặt đất, phi tài công hội một đám cấp S dự bị nhóm, khiếp sợ cảm thụ không trung chiến đấu, đó là hoàn toàn siêu việt bọn họ cấp độ chiến đấu. Đầu kia màu đỏ hỏa long, sẽ không phải chính là nạt giữa phụ, ý nẹo đi. Lucy tự lẩm bẩm, nhưng nói thẳng phá màu đỏ cự long thân phận. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ đều không thể đối với ạt nổ lộ gì ạ tạo thành thương tổn. Ý nẹo chỉ dựa vào sức một người, liền để ạt nổ lộ gì ạ phát sinh ra gì. Chúng ta cùng cự long sự chênh lệch thực sự là quá lớn một chút. Y dịch bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng coi như là tận lực, thế nhưng làm sao chủng tộc giá trị lên kém quá nhiều, sự công kích của bọn họ so với Y nẹo tới nói, đối với ạt nổ lộ gì ạ cùng gãi ngứa không có gì khác nhau. Trước mắt đây mới gọi là chiến đấu, nếu như ạt nổ lộ gì ạ nắm xuất hiện ở cùng nẹo giao thủ thực lực, cùng bọn họ chiến đấu, đại khái chiến đấu chỉ có thể trong nháy mắt kết thúc. Là, trong một nháy mắt, bọn họ liền sẽ bị ạt nổ lộ gì ạ diện sạch rơi. Lại nói, nếu như là Y nẹo, nên có thể chiến thắng ạt nổ lộ gì ạ đi. Hạ tỷ vỗ cánh nhỏ, bay lượn ở gì tài công hội một đám ma đạo sư trong lúc đó, nhẹ giọng hỏi. Có thể. Một đám cấp S ma đạo sư dự bị nghe vậy, ngươi nhìn ta một chút, ta xem ngươi, cuối cùng đồng thời gật gật đầu. Bọn họ dù sao không có sẻ dẹp nhãn lực, nhận biết không ra giờ khắc này đến tột cùng ai chiếm thượng phong. Hô. Rất nhanh, ý nẹo gào thét liền chấm dứt, vô tận ma lực đã từ ý nẹo thể nội chút xuống hết sạch. Chương 666, vượt qua 400 năm Long Vương cuộc chiến. 2. Gào. Cho tới ạt nổ lộ gì ạ, hắn nết miệng cười lạnh, phát sinh trào phúng như thế mà tiếng gào. Tựa hồ ạt nổ lộ gì ạ ở đối với ý nẹo nói, xem một chút đi. Mặc dù là ngươi xuyên qua đến 400 năm sau ma lực sung túc thời đại thì lại làm sao? Ngươi ma pháp vẫn như cũ đối với ta không có nửa điểm tác dụng. Ta chính là cái thế giới này chân chính vương. Hô. Y Nẹo nhìn không mất một sợi tóc gạt nổ lộ gì ạ không có bất kỳ hoảng sợ, trái lại lộ ra nụ cười. Trên thực tế, Y Nẹo còn sợ sệt, ạt nổ lộ gì ạ yếu đi, như vậy, liền hoàn toàn không có khiêu chiến ạt nổ lộ gì ạ là thú. Chiến đấu chính là muốn lực lượng tương đương mới thú vị. Kẻ địch càng là mạnh mẽ, Y Nẹo liền càng là hưng phấn. Cho tới sinh mệnh. Thứ đó, ở hắn Y Nẹo sử dụng hồn long ma pháp, tiến vào thân thể của Nats bắt đầu cũng đã vứt bỏ rơi mất. Không thể, mạnh mẽ như vậy ma pháp đều đối với ạt nổ lộ gì ạ vô hiệu sao? Ngọn lửa kia, cho dù cách không khí, có thể đều cảm giác muốn đem chúng ta bốc hơi rồi a. Gớt nhìn giữa bầu trời cái kia không mất một sợi tóc hắc long, trừng lớn hai mắt, hắn cái kia trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Tuy rằng, thế nhưng, chúng ta là thể rắn, nên dùng thăng hoa tới lũ xì mặc dù biết trước mắt không phải nổ nước bọt thời khắc, thế nhưng vẫn là không nhịn được đối với Gớt nổ nước bọt nói. Mẹ ta Lý Cana, là ngươi sao? Mẹ ta Lý Cana, Gớt đi rừng, ta rất nhớ ngươi a. Một bên khác, Gà Dư cùng Andy cũng tìm tới cái kia từ bên trong cơ thể của bọn họ bay ra ngoài cự long. Đã lâu không gặp, tiểu quỷ. Tuy rằng đối với ta mà nói, là nhìn ngươi lớn lên chính là. Thiết Long mẹ tạ Lỷ Cạ Nạ nhìn Gà Dư cười ha ha nói, "Hẹn đi ngươi lớn rồi." So với không cái chính hình mẹ tạ Lỷ Cạ Nạ, ánh mắt của Gà Dư dần đúng là ôn nhu rất nhiều, nàng là đem hẹn đi xem là con gái của chính mình đối xử. Mẹ tạ Lỷ Cạ Nạ này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta cần một cái giải thích. Gà Dư nhìn trước mắt này đầu màu đen cự long, hừ lạnh một tiếng, tức giận hỏi, "Không muốn vừa lên đến, liền như thế nổi giận đùng đùng?" Cương quyết hỏi ta vấn đề a. Tiểu quỷ, so với trả lời ngươi những này nghi vấn, trước mắt quả nhiên vẫn là trên bầu trời chiến đấu càng quan trọng đi. Mẹ Tạ Lỷ Cạ Nạ đang nghe gạ giật sau lườm một cái, quả nhiên nhà hắn tiểu quỷ, không có chút nào đáng yêu, hoàn toàn không có gở dạ đi dùm nhà tiểu cô nương đáng yêu. Nói đến, trên trời chiến đấu cũng là. Mẹ Tạ Lỷ Cạ Nạ lẽ nào ngươi không cần đi trợ giúp đầu kia hỏa long sao? Nếu như ta không có đoán sai, đầu kia hỏa long hẳn là thể nội của Đặt Long, đúng không? Gã Dẻo đối với mẹ Tạ Lỷ Cạ Nạ hỏi. Gã Dẻo ngươi ở đùa gì thế? Giữa bầu trời chiến đấu không phải là người ta có thể dễ dàng đặt chân lĩnh vực. Đó là Long tộc Chỉ Vương trong lúc đó chiến đấu, là 400 năm trước vô địch Viêm Long Vương Y Nẹo, cùng tiêu diệt hết thảy Long tộc kết thúc Chỉ Vương, Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ trong lúc đó chiến đấu. Như là ta nhân vật như vậy, đại khái một khi tới gần hai người liền sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt rơi đi. Cùng với đi tới quấy rối, không bằng liền ở ngay đây cố gắng chờ đợi. Ngươi không nhìn thấy cái khác cự long cũng không có đi tới nhúng tay Y Nẹo cùng ạt nổ lộ gì ạ trong lúc đó chiến đấu sao? Mẹ Tạ Lỷ Cạ Nạ đang nghe gạ dẻo sau, biến sắc mặt, hắn tuy rằng từ thể nội của gã giật sau khi rời đi, thời gian cũng đã không nhiều, thế nhưng còn không nghĩ nhanh như vậy liền chết đi, là linh hồn hóa thành ma lực, hồn về ma lực sông dài, vẫn là tới gần mèo cùng ạt nổ lộ gì ạ cuối cùng bị đánh hồn phi phách tán, mẹ tạ lì cả nạ trong lòng vẫn là nắm chắc. Hừ, nói trắng ra chính là sợ đi, vẫn là nói ngươi quá tuổi. Mẹ tạ lì cả nạ. Gã giật tuy rằng nhìn thấy chính mình dưỡng phụ thiết long mẹ tạ lì cả nạ rất vui vẻ, thế nhưng vẫn là không nhịn được tổn mẹ tạ lì cả nạ vài câu, có điều cái này cũng là gã giật thường ngày thời điểm cùng mình dưỡng phụ mẹ tạ lì cả nạ ở chung hình thức chính là. Ha ha. Lão tử chẳng muốn cùng ngươi phí lời, ngươi liền cho ta ở đây cố gắng mở to hai mắt xem trọng. Long tộc vương giả chi kiếm, đến tột cùng là làm sao chiến đấu đi? Mẹ tạ lì cả nạ chẳng muốn cùng mình xuẩn nhi tử phí lời, hắn liền như vậy ngã sấp trên đất, nhìn phía bầu trời, cảm thụ long vương trong lúc đó cái kia tàn phá vô cùng ma lực. Gờ dạ đi dừng ta rất nhớ ngươi. So với mẹ tạ lì cả nạ cùng gạ giữa hai cha con họ đấu võ mồm, gờ dạ đi dừng cùng hẹn đi trong lúc đó ở chung liền cực kỳ hòa ái. Chỉ thấy hẹn đi ôm mẹ của chính mình cái kia mềm mại lông chim, tham lam miệng lớn hô hấp, nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ nghĩ phải cố gắng nhớ kỹ mẹ mình trên người mùi. Đó là bầu trời mùi vị. Hoẹn đi. Gơ dạ đi nhìn hoẹn đi, ánh mắt lóe qua một tia không đành lòng. So với những người khác hải tử, con trai của nàng hoẹn đi thực sự là quá tuổi nhỏ, hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương, điều này làm cho gơ dạ đi cực kỳ lo lắng. Gào. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cự long trong lúc đó chiến đấu vẫn còn ở tiếp tục. Làm ý nẻo ma lực đã tiêu hao hết thời khắc, ưu thế tựa hồ lại trở về ạt nổ lộ gì ạ bên này. Dường như hố đen như thế, đủ để thôn phệ vạn vật hắc long, mở ra chính mình cái miệng lớn như chậu máu, một cái cắn vào bả vai của y nẻo. Vô số dung nham như thế nóng rực máu tươi, lập tức từ ý nẻo thể nội chạy xuôi mà ra. Ý nẻo. Nát nhìn bị thương ý nẻo, vẻ mặt chấn động. Hắn không nhịn được muốn tiến lên. Đứng lại cho ta. Đáng tiếc, nát lại một lần nữa bị ý nỉ a đặt tại chỗ, thân là kiêu ngạo long tộc, lì a không cho phép chính mình ngư xuẩn đệ đệ đi quấy rối chính mình phụ vương chiến đấu. Đây là long tộc chỉ vương chiến đấu, là long vương tế. Trận này long vương lên ngôi chiến đấu, không cho phép bất kỳ người ngoại lai quấy rối. Mặc dù là ý nẻo sẽ chiến tử ở đây, vậy cũng là quan vinh. Ý nẻo là lấy long vương, lấy long tộc mạnh nhất chiến sĩ thân phận chết trận. Thả ra ta, ái nạ ẻn bị thương, ta muốn đi cứu nẻo. Nạt muốn tránh thoát lì ạ ràng buộc, đáng tiếc ý lì ạ bàn tay liền như là một ngọn núi lớn, vững vàng mà đặt ở nạt bả vai, nhường nạt căn bản vô lực tránh thoát. Nạt ngươi nơi nào đều không cho đi. Ta lặp lại lần nữa, lúc này phụ thân chiến đấu, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào nhúng tay, dù cho là nạt ngươi cũng không được. Ý lì ạ đè lại nạt sau, đối với nạt cảnh cáo nói. Tại sao? Tiếp tục như vậy, ý nẻo hắn sẽ chết đi. Ta không thể nhìn ý nẻo chết đi không hề làm gì. Nạt hai mắt đỏ ngầu, hắn nhìn ý lì ạ chất vấn, hắn không hiểu. Tại sao ca ca của chính mình không để cho mình đi cứu cha của chính mình? Nạt ngươi là muốn cho phụ thân hổ thẹn sao? Ngươi là muốn cho phụ thân chết không nhắm mắt? Vẫn là muốn cho phụ thân sống chui nhủi ở thế gian? Long Vương là ở trên thế giới này vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất, kiêu ngạo nhất sinh vật. Trước mắt phụ thân chính đang bảo hộ chính mình Long Vương kiêu ngạo. Ngươi là muốn bẻ gãy phần này kiêu ngạo sao? Cho ta bình tĩnh một điểm, xem thật kỹ. Nhìn phụ thân của chúng ta, đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Ý Nhi A nhìn hai mắt đỏ ngầu Nạt, tức giận hô. Ý Nhi A. Nạt khi nghe đến Ý Nhi A hậu thân con run lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hắn biết ý nỉ ạ nói tới không có sai, hết thảy trước mắt đều là cha mình lựa chọn, hắn không nên nhúng tay ý nẻo chiến đấu. Gào. Cũng chính là ở nẻo ngăn cản Nạt thời khắc, ý nẻo phát lực, thân thể hắn dùng sức, trực tiếp đem ạt nổ lộ gì ạ đẩy ra, đón lấy thân thể hóa thành hóa diễm, hướng về ạt nổ lộ gì ạ xông tới mà đi. Ý nẻo giờ khắc này đã biết rồi, đối mặt với ạt nổ lộ gì ạ ma pháp là không có một chút tác dụng nào, nghĩ muốn thắng được thắng lợi, chỉ có dùng cơ bản nhất thể thuật. Oeng. Làm màu đỏ xâm viêm long chỉ vương cùng đen kịt ma long chỉ vương đụng vào nhau sau khi, trận này long vương trong lúc đó thắng bại rốt cục rõ ràng. Chỉ thấy màu đỏ sấm viêm long chỉ vương bị cái kia đen kịt ma long xé thành mảnh vỡ, mà vô địch ạt nổ lộ gì ạ cũng bị viêm long chỉ vương đứt rời một cánh tay. Gào. M. Ạt nổ lộ gì ạ ở đánh thắng y nẻo sau khi đối với bầu trời gào thét, là hắn thắng, hắn ạt nổ lộ gì ạ lại một lần thắng được thắng lợi. Bất kể là 400 năm trước cũng tốt, vẫn là ma lực sung túc 400 năm sau cũng được, hắn đều là vô địch long tộc chi vương. Thất bại, phụ thân của Nuts thất bại. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Phi Tài công hội một đám các ma đạo sư xem cảnh tượng trước mắt dồn dập khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, mặc dù là phụ thân của Nuts, Viêm Long Vương ỷ nẻo vẫn như cũ không cách nào chiến thắng ạt nổ lộ gì ạ. Lẽ nào ở trên thế giới này thật không có món đồ gì là có thể chiến thắng ạt nổ lộ gì ạ sao? Hắn lẽ nào đúng như cùng, mặc kỷ lục, bên trong ghi chép như vậy, là vô địch sao? Lucy cảm thấy một trận vô lực, nàng ở thấy được ỷ nẻo sức mạnh sau khi, đã kinh động như gặp thiên nhân, trước mắt liền ngay cả ỷ nẻo đều chiến bại, Lucy đã không biết, ở trên thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản ạt nổ lộ gì ạ. Theo Lucy dứt tiếng, phi tại công hội một đám các ma đạo sư đều là trầm mặc lại. Mọi người sắc mặt trầm u, bọn họ có người cắn môi, có người yên lặng mà nhìn trước mắt tất cả, chính như Lucy nói tới, bọn họ cùng Lucy ý nghĩ như thế, giờ khắc này đối mặt với đó đen kịt ma long, đều cảm thấy sâu sắc cảm giác vô lực. Ý nẻo. Nạt ở ý nẻo chiến bại trong nháy mắt, liền một cái xung phong, vọt tới ý nẻo thân thể tàn phế trước người, ôm chặt lấy cha của chính mình, hai mắt từ từ ướt át. Nạt, đã lâu không gặp. Gần nhất qua tốt sao? Ý nẻo cảm thụ thể nội sinh mệnh trôi qua, hắn không có bi thương, không có thống khổ, mà là cùng Nạt chào hỏi, hắn rất vui vẻ. Ở cuối cùng, hắn chứng minh chính mình long tộc chỉ vương tôn nghiêm, đứt rời ạt nổ lộ gì ạ một cánh tay, lúc này ạt nổ lộ gì ạ 400 năm đến chịu đến nhất thương thế nghiêm trọng. Đã từng, ở Long tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, toàn bộ Long tộc đều không có đối với Atnologia tạo thành thương tổn, do Y Nẹo sáng tạo đi ra. Gào. Atnologia vẫn còn ở gào thét, hắn nhìn dưới chân Nuts cùng Y Nẹo cũng không để ý tới, hắn tán thành Y Nẹo, tán thành vị này Long tộc vương giả, đồng thời hắn quyết định ngày hôm nay không lại săn bắn bất kỳ cự long. Hôm nay đã làm được đầy đủ. Hô. Điên cuồng hét lên sau khi, Atnologia hai mắt lóe qua một tia vẻ mệt mỏi, hai mắt của hắn ở trên người Nuts dừng lại một hồi, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Cái kia tiểu hắc tử, ai nói ngươi có thể rời khỏi? Giữa lúc Atnologia triển khai chính mình cánh chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo có chút tùy tiện âm thanh ở bên người Atnologia vang lên. Hả? Atnologia vẻ mặt sức sở, hắn cúi đầu nhìn bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện cái kia có một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn thiếu niên, cao mày. Đây là Atnologia từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được tên là căng thẳng tâm tình. Atnologia có thể cảm nhận được thiếu niên trước mắt thể nội cái kia bàng bạc sức sống, cái kia sức mạnh to lớn hoàn toàn không kém hắn cùng Y Nẹo, thậm chí vài phương diện khác còn ở hắn cùng Y Nẹo bên trên. Tập sát, tập sát. Cái kia có một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn thiếu niên cũng không để ý tới Atnologia, mà là đứng ở Y Nẹo thân thể tàn phế trước người một trận tự đập. Y Nẹo, 400 năm không có hoạt động, ngươi làm sao như thế kéo? Ngươi không phải được xưng 400 năm trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao? Ngươi không phải nói, cũng chính là 400 năm trước ma lực không đủ, bằng không ngươi đã sớm một cái gào thét, đem Atnologia từ ma long nương hóa rồng chín sao? Làm sao chính mình trước tiên quỷ? Hệ Vạn nhìn liền sắp chết đi Y Nẹo cười ha hả hỏi. Ngậm miệng đi, lão phu đều sắp chết rồi, không muốn lại đùa kiểu này. Chương 667, vượt qua 400 năm Long Vương cuộc chiến. 3. Y Nẹo nghe Hệ Vạn sau, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì tím, âm u bất định, hắn Y Nẹo không sĩ diện sao? Đồng thời Y Nẹo trong lòng tức giận mắng, đáng chết Hệ Vạn tiểu quỷ, không có chút nào cho lão phu mặt mũi. Lão phu thừa nhận, lão phu xác thực giả, bất cần rồi. Không có chớp. Bị Atnologia này chó má làm nằm xuống, thế nhưng ngài cũng đừng nói ra a. Lão phu không sĩ diện sao? Hệ Vạn, dựa theo ngươi ta trong lúc đó ước định, ta có thể động thủ đi. Đang lúc này, Y Nhi ạ cũng tiến đến Hệ Vạn bên cạnh người, cười híp mắt hỏi. Đương nhiên có thể. Dù sao đây là ta cùng ngươi trong lúc đó ước định, con người của ta không cái khác ưu điểm, chính là tuân thủ ước định. Hệ Vạn đối với Y Nhi ạ gật gật đầu, đối với Y Nhi ạ làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Hệ Vạn thân truyền kèm theo ma pháp. Y Nhi ạ nghe Hệ Vạn sau nhếch miệng cười, đối với Y Nẹo trực tiếp sử dụng kèm theo ma pháp, trong lúc nhất thời trên người Y Nẹo sáng lên hào quang màu đỏ. Ngươi cái này con cháu chẳng ra gì, dự định đối với ta làm gì? Làm Y Nẹo bị chính mình con trai ngoan ma lực bao phủ thời khắc, sắc mặt của hắn bỗng biến đổi, thân thể không nhịn được run lên. Đồng thời, Y Nẹo trong nội tâm bay lên từng tia một dự cảm bất tưởng. Hắn cảm giác mình 400 năm đến nỗ lực được Viêm Long Chỉ Vương, tên gọi lập tức liền muốn trở thành một cái chuyện cười. Bành! Nương theo một trận nổ vang, cái kia nguyên bản lập tức liền muốn tiêu tan Viêm Long Vương chỉ hồn, lập tức biến thành một đầu mèo đỏ bạo. Thật ha ha ha. Ta thân ái phụ thân yêu. Nhìn nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, mèo hình thái, quả thực quá thích hợp bị người giết chết ngươi. Không được, cười chết ta rồi. A ha ha ha. Không chờ Hữu Nẹo phản ứng, Y Nhi ạ liền đem cha của chính mình từ trên mặt đất ôm lấy, sau đó bắt đầu cười lớn. Trong lúc nhất thời, Ồ đại hiếu, hắn Y Nhi ạ chủ đánh chính là một cái hiếu thuận. Ngươi, đáng chết Y Nhi ạ, lão tử làm thịt ngươi, nhường ta chết đi. Nhường ta làm một tên long vương mà chết. Y Nẹo giờ khắc này trong nháy mắt rõ ràng chính mình tình cảnh, hắn một mặt phẫn nộ mà nhìn mình con trai ngoan, giận dữ hét, muốn chết. Vậy thì dự định đi chết. Đẹp ngươi, xem thật kỹ con trai của ngươi, là làm sao trở thành thế giới mạnh nhất đi. Ở ta trở thành thế giới mạnh nhất trước, ngươi là bất luận làm sao đều chết không được. Ai nhường phụ thân đại nhân ngươi đã mất đi ngươi cái kia dẫn cho rằng hào sức mạnh đây. Cặc cặc cặc giác. Y Nhi ạ đang nghe chính mình lão lời của phụ thân sau, điên cuồng bắt đầu cười lớn, chỉ là một cái sắp tới hơn 1000 tuổi tao lao đầu tử, hắn Y Nhi ạ còn không phải tùy tiện bắt bí. Phụ thân không nghe lời làm sao bây giờ? Các loại phụ thân già thời điểm, đánh một trận liền tốt. Đây chính là long tộc cá lớn nuốt cá bé quan điểm. A. Trong lúc nhất thời, Nặc cũng quên thương cảm, hắn nhìn trước mắt chính mình cái kia hóa thành mèo cha già, trợn tròn hai mắt. Vì lẽ đó xảy ra chuyện gì? Hắn như vậy lớn một đống, vĩ đại phụ thân đại nhân đâu? Làm sao biến thành một con mèo? Thật tốt ta. Một bên khác, bị sẽ lẹn ước hiếp mấy trăm năm lâu dài cùng đồ dị, hướng về Y Nhi ạ phương hướng quăng tới ánh mắt hâm mộ, hắn đã bị mình mẹ già bắt nạt rất lâu. Thiên hạ này há có thể có mấy trăm năm thái tử? Sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng muốn hướng về đại ca của chính mình Y Nhi ạ như thế, hướng về mẹ của chính mình đại nhân, phát sinh đâm lưng. Cùng đồ dị, ngươi sẽ không cũng nghĩ đối với người mỹ lệ, đáng yêu, khiêu gợi mẫu thân đại nhân, làm ra lớn như vậy bất kính việc tình đi. Lúc này, sẽ lẹn tựa hồ nhận ra được cái gì, nàng mặt mỉm cười, đi tới cùng đồ dị bên cạnh người, hỏi. Là. Đúng cùng nụ đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu, sau đó sắc mặt bỗng biến đổi, không đúng, ta là nói, ta không dám. Chậm. Sẽ lèn nghe cùng nụ sau, đối mặt mỉm cười đánh ra chính mình một quyền. Phúc. Nương theo cái tia gào thét ma lực, cùng nụ trực tiếp co quắp ngã xuống đất, tựa hồ có linh hồn tự cùng nụ trong miệng trôi nổi mà ra. Thật giống có gì không bình thường đổ vật đi ra. Đối với này, Lucy nhìn cùng nụ không nhịn được nổ nước bọt nói. Nói chung, đáp ứng ý nhi à sự tình đã kết thúc. Bởi vì ta đối với Long Vương không có hứng thú duyên cớ, vì lẽ đó không dự định cùng tiểu hắc tử một chọi một solo, tranh cướp mạnh nhất tự lòng, cũng chính là Long Vương bảo tọa, vì lẽ đó mọi người cùng nhau tiến lên làm sao? Không biết chư vị có không có ý kiến gì. Hệ Vạn ở hoàn thành đáp ứng ý nhỉ ạ sự tình sau khi, hoạt động một chút gân cốt, nhìn về phía trước mắt ạt nổ lộ gì ạ. Giờ khắc này ạt nổ lộ gì ạ cũng không có manh động, đầu tiên hắn cái kia cụt tay còn đang chảy máu, tiếp theo cùng ý nhị ạ chiến đấu tiêu hao hắn phần lớn thể lực, trước mắt hắn cũng không phải là ở trạng thái toàn thịnh, không thích hợp cùng người tiếp tục khai chiến. Ta không ý kiến. Ai hẹn là cái thứ nhất hưởng ứng hệ vạn hiệu triệu, nàng xuất hiện ở hệ vạn bên cạnh người, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Ta là thần long, làm cái gì long vương a? Đều niên đại nào, còn đem long vương treo ở bên mép? Long vương thời đại sớm qua đi. Xử lý chính mình lịch tử sẽ lẹn, là cái thứ hai hưởng ứng hệ vạn. Ta là nhân loại, tự nhiên không cần cân nhắc cái gì long vương loại hình. Ôi chuột là cái thứ ba hưởng ứng hệ vạn. Ta cũng như thế. Xe tổng yếu ớt giơ lên cánh tay của chính mình, vung đẩy, hắn hoàn toàn tán thành ổ chuột. Tuy rằng ta rất muốn cùng ạt nổ lộ gì a một chọi một, thế nhưng số ít phục tùng đa số, ngày hôm nay ta liền bồi các ngươi cùng tiến lên. Ý nhỉ a hoạt động một chút chính mình cổ, thường ngày đều là hắn bị người khác quần đầu, ngày hôm nay rốt cục có thể quần đầu người khác. Nếu không thể thoát khỏi chính mình ở gì tài công hội bị bắt nạt người địa vị, vậy thì gia nhập người ước hiếp tiểu đội, cùng đi bắt nạt người khác, tưởng tượng một chút liền tặc mang cảm giác. Hô. Giờ khắc này ạt nổ lộ gì a nhìn cái kia hướng về hắn vây quanh tới một đám ma đạo sư, phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng hắn cảnh báo không ngừng nổ vang, đồng thời trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Đến bọn họ cấp bậc này, trong lòng không rõ thông thường đều sẽ linh nghiệm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn e sợ ngày hôm nay là muốn có ngoài ý muốn. Gào, gào, in. Giữa lúc gạt nổ lộ gì a thận trọng mà nhìn lệ vạn đám người thời khắc, nương theo từng tiếng rồng gầm, từng con cự long trong nháy mắt xuất hiện ở ạt nổ lộ gì a trước người. Cái kia náo động ma lực nối thẳng phía chân trời, khủng bố ma lực làm cho cả hải đảo thì thầm vang vọng, bầu trời đám mây không ngừng lan lộn, biển rộng không ngừng rên rỉ. Toàn bộ thế giới đều ở mấy vị này cường giả phóng thích ma lực trước mặt, hất lên bika. Đây là. Lấy này đồng thời, ạt nổ lộ gì a trừng lớn hai mắt, hắn có thể cảm nhận được cái kia sôi trào tới cực điểm ma lực. Là, trước hắn cảm ứng hết thảy đều không có phạm sai lầm. Hòn đảo này lên sắc thực trừ ý nẻo bên ngoài, còn ẩn giấu mấy con cùng ý nẻo bình đẳng, thậm chí còn ở ý nẻo bên trên khủng bố sức chiến đấu. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ạt nổ lộ gì a lần thứ nhất nội tâm sinh ra hoang mang biểu hiện. Vô địch Hắc Long Vương đại nhân chưa từng có nghĩ tới, cái này chim không thèm ị trên hòn đảo, ở trừ ý nẻo bên ngoài, còn ẩn giấu bốn đầu cùng ý nẻo đều bằng nhau quái vật. Liên nói, một con rồng đổi rơi hắn tứ chi bên trong một cái, lấy hắn hiện tại tứ chi không hoàn toàn, chỉ còn dư lại ba chi tình huống, đối phương hoàn toàn có thể ở đổi rơi hắn còn lại hai chân, cùng với cuối cùng cánh tay sau, lưu lại một cái đứng tuất bị tức thành nhân côn hắn. Vậy còn không đến bị treo lên đánh. Nghĩ tới đây, ạt nổ lộ gì ạ sắc mặt bỗng biến đổi. Vâng. Nhưng mà chẳng kịp chờ ạt nổ lộ gì ạ suy nghĩ nhiều, một đầu cùng ý nẻo giống nhau đến mấy phần, thế nhưng càng thêm tuổi trẻ, càng cường tráng, vết thương trên người càng thiếu màu đỏ cự long, đã hướng về hắn đánh tới. Gào. Vĩ đại Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hắn theo bản năng dùng cánh tay trái của chính mình đi ngăn cản, sau đó ngăn cản cái cuốc quạng, ạt nổ lộ gì ạ này mới nghĩ đến, cánh tay trái của chính mình mới vừa rồi bị một cái nào đó đỏ mèo cho cắn rơi mất. Oeng. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, ạt nổ lộ gì ạ trực tiếp bị đặt tại trên mặt đất. Gào. Ạt nổ lộ gì ạ là khâm phục, hắn vừa muốn dự định đứng dậy, liền cảm giác chân của chính mình chìm xuống. Ạt nổ lộ gì ạ cái kia trên chân trái, ngồi, rõ ràng là một đầu phía sau mọc ra 9 cái đuôi, dường như mỹ lệ thiên hồ như thế cự long. Giờ khắc này cái kia cự long chín cái đuôi vững vàng mà quấn lấy chân trái của hắn, nhường hắn vô lực do lên đến. Cho tới ạt nổ lộ gì ạ cái chân còn lại, thì lại ở một vị tỏa ra cùng hắn tương đồng khí tức, cũng là một vị hoàn toàn long hóa màu đỏ ma đạo sư dẫn dắt đi, cùng một vị mọc da dâu trắng lao tử, cùng một vị đen kịt ma đạo sư ba người liên hợp dưới hoàn toàn chấn áp. Chấn áp cực kỳ vững chắc, so với hắn trên chân trái cái kia cựu vi thiên hồ như thế cự long chấn áp còn muốn ổn. Quả thực vẫn không núc đích. Cho tới ạt nổ lộ gì ạ cánh tay phải, ở cái kia viêm long cắn xé dưới, cũng mạnh mẽ chấn áp ở trên mặt đất. Gào. Giờ khắc này ạt nổ lộ gì ạ chỉ có thể vô năng phẫn nộ, hắn muốn lên, thế nhưng bị một đống long ấn, căn bản không gây nên thân. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền vang, cái kia đen kịt mây đen nơi sâu xa, một đầu chỉ là đầu, liền có ạt nổ lộ gì ạ nửa người còn muốn lớn hơn to lớn thanh long, chính đang trong tầng mây xoay quanh. Đối với này, vĩ đại Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ triệt để trầm mặc. Tiểu Hắc Tử, ngươi đến cho ta phiên dịch, cái gì gọi là kinh hỉ? Hệ vạn hóa thân thanh long chiếm giữ ở trong tầng mây, nương theo sấm vang chớp giật, hướng về ạt nổ lộ gì ạ lên tiếng hỏi. Chương 668, cho Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ cai vương nghiện. Áp chế lại. Mặc kỷ lục, bên trong ghi chép, vô địch Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, lại bị chúng ta dị tài các ma đạo sư áp chế lại. Trên mặt đất, Lucy nhìn cái kia bị một đám cự long ấn ngã xuống đất ạt nổ lộ gì ạ, trừng lớn hai mắt. Không tên, Lucy cảm giác ạt nổ lộ gì ạ tựa hồ có chút đáng thương, lại trêu chọc dị tài đám này không nói võ đức cự long. Ta nhất định là hồ đồ, lại sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Một lát, Lucy lập tức lắc đầu, đem trong đầu của chính mình nguy hiểm ý nghĩ dung tán, nàng nhưng là dị tài công hội ma đạo sư. Tại sao có thể hướng về người ngoài đây? Phi tại vật thuế, ạt nổ lộ gì ạ không thể nào hiểu được. Tính cả vừa cùng hắn ác chiến, tiêu hao hắn lượng lớn thể lực cùng ma lực, thậm chí cuối cùng đứt rời hắn một cánh tay viêm long vương y nẻo. Tiểu đảo nhỏ lên, lại có 5 con long vương cấp bậc tồn tại. Muốn biết, ở 400 năm trước, long tộc thống ngự đại lục, hải dương, bầu trời, long tộc thống ngự toàn bộ Atlant thế giới thời điểm, quan sát toàn bộ long tộc đều không có 5 con long vương cấp bậc tồn tại. Mà khi năm niên đại đó, y nẻo cấp bậc này cự long đều ở từng người vì là chiến, căn bản sẽ không liên hợp lại. Thế nhưng nhường ạt nổ lộ gì ạ không thể nào hiểu được sự tình. Hiện ở rõ ràng đã tiến vào nhân loại thời đại, cự long đã đều bị hắn tiêu diệt gần như, tại sao long vương cấp bậc tồn tại, trái lại như là mọc lên như nấm, không ngừng xung ra. Đáng sợ nhất là, những này đứng ở Atlant thế giới đỉnh điểm bọn quái vật, lại học được hợp tác rồi. Đây là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng. Gào. Ạt nổ lộ gì ả nghĩ tới đây, hắn không nhịn được gào thét lên, giờ khắc này hắn chính đang đối với trên bầu trời, không ngừng bay về phía trước mặt hắn to lớn chỉ long gào thét. Làm ạt nổ lộ gì ả cánh tay phải, hai chân đều bị người hạn chế lại thời khắc, hắn theo bản năng mà vung vẩy lên cánh tay trái của chính mình, thử đem trước mắt này to lớn thanh long đánh bay. Nhưng mà, ạt nổ lộ gì ả lại quên, cánh tay trái của hắn đã bị Viêm Long Vương ỉ nẻo cho cắn đứt. Hiện tại ạt nổ lộ gì ả là một cái thỏa thỏa tàn tật người bệnh. Đối với này, ạt nổ lộ gì ả lại một lần trầm mặc, hắn đã không nhớ rõ chính mình đây là lần thứ mấy trầm mặc. Tiểu Hắc Tử, kinh hỉ sao? Cái kia ở trong tầng mây to lớn màu xanh cự long, nhìn trên mặt đất không ngừng rẽ rủa ạt nổ lộ gì ả nhếch miệng lên, cười ha hả hỏi: "Ngươi là người nào? Các ngươi lại là người nào? Cự long không phải nên đã bị ta tiêu diệt sao? 400 năm đến ta đi khắp toàn bộ Isga đại lục, đều chưa từng phát hiện bất kỳ cự long." Ạt nổ lộ gì ả miệng nói tiếng người, đối mặt cùng hắn cùng cấp bậc cự long, hắn thả xuống chính mình cuồng ngạo, đồng ý cùng Nghệ Vạn, Ý Nị A, Aiden, Selen, ổ chuột cùng với Sệ Dẹp trò chuyện. "Ai? Tiểu Hắc Tử, người ta có điều có ít ngày không gặp, làm sao ngươi liền đem ta quên rồi đây?" Hệ Vạn nhìn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, "Ạt nổ lộ gì ạ?" bất đắc dĩ thở dài. "Xem ra ta tất yếu nhường ngươi nhớ tới ta là ai." Hệ Vạn nói, hắn đối với trên đảo biệt lập một viên cây cối, nhẹ nhàng phất tay. Chỉ một thoáng, cái kia viên bị Hệ Vạn tuyển chọn cây cối, lập tức rút rễ mà lên, sau đó ở Hệ Vạn, ở ạt nổ lộ gì ạ trước mắt hóa thành một đầu toàn thân màu xanh lục cự long. Cái kia cự long tỏa ra dày đặc long chỉ lực, nhưng không có bất kỳ sức mạnh, liền như là một cái hấp dẫn người biếng ngắm, một cái dùng để câu cá mồi câu như thế. "Là ngươi?" Ạt nổ lộ gì ạ ở cảm nhận được Hệ Vạn triệu hoán này, mồi nhử bên trong long chỉ lực sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn rốt cục nhớ tới đến Hệ Vạn thân phận. Cái cảm giác này sẽ không sai. "Ha ha ha. 10 năm. Ngươi biết ta 10 năm này là làm sao qua sao? 10 năm thời gian, mỗi khi gặp qua lễ, ta xung quanh sẽ xuất hiện một đám tỏa ra long chỉ lực mồi nhử, hại ta cả ngày không được an bình. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai mỗi tiết hết năm thời điểm, chính là tiểu tử ngươi ở ta bốn phía thả ra mồi nhử." Ạt nổ lộ gì ạ cảm thụ cái kia mồi nhử sức mạnh trong cơ thể, hai mắt tỏa ra màu đỏ tươi nộ quang, trong lòng hắn có lửa giận đang thiêu đốt. "Xem ra ngươi rốt cục nhớ tới ta là ai, tiểu Hắc Tử." Hệ Vạn nhìn ạt nổ lộ gì ạ cái kia điên cuồng dáng vẻ, cười ha hà nói. Đối với ạt nổ lộ gì ạ phẫn nộ, Hệ Vạn là xem thường. Tính toán đâu ra đấy, Hệ Vạn cũng có điều là buổi tiếp ạt nổ lộ gì ạ chơi 4 côn 5 mà thôi, đối phương cho tới như vậy điên cuồng sao? "Ta muốn giết ngươi." Ạt nổ lộ gì ạ gào thét, mở ra chính mình huyết khay miệng lớn, nhất thời có vô tận năng lượng hướng về ạt nổ lộ gì ạ miệng hội tụ đến. Là gào thét. Trong lúc nhất thời, đem ạt nổ lộ gì ạ ấn trên mặt đất mọi người, sắc mặt dồn dập biến đổi, cự long gào thét, tương đương với cự long đòn sát thủ, uy lực của nó không phải chuyện nhỏ, nếu như không thận trọng đối xử, mặc dù là cùng cấp bậc cự long đều sẽ ở gào thét trước mặt chịu đến thương thế không nhẹ. Mặc dù là thân là ma long ạt nổ lộ gì ạ, có gần như hoàn toàn ma miễn thể chất, thế nhưng đang đối mặt Viêm Long Vương ỉ nẻo cái kia có thể so với gỗ tiểu là nguyên tử hít thở gào thét thời khắc, vẫn như cũ sẽ lộ ra thần sắc thống khổ. Có thể tưởng tượng được, cự long gào thét uy lực của nó đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Biến mất đi. Ạt nổ lộ gì ạ không cho mọi người cơ hội phản ứng, hắn mở ra huyết khay miệng lớn, trong nháy mắt phóng thích chính mình gào thét. Nhất thời, hỗn hợp cái thế giới này nhiều loại ma lực gào thét, liền hướng về trên bầu trời Hệ Vạn đánh tới. Oeng. Vén vẹn trong nháy mắt, liền đánh tan Hệ Vạn vị trí tầng mây, thậm chí thẳng đem Hệ Vạn cái kia thân thể cường hãn, oeng thành hai nửa. Ha ha ha. Tên ngu xuẩn, chết rồi sao? Ạt nổ lộ gì ạ nhìn trên bầu trời bị hắn oeng thành hai nửa Hệ Vạn, điên cuồng bắt đầu cười lớn. Là, dù cho xung quanh có một đám long vương cấp bậc quái vật thì thế nào? Dù cho những long vương này dự định liên hợp lại đối phó hắn, có thể làm sao? Ở trên thế giới này có mà chỉ có một cái long vương, đó chính là hắn, vô địch Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ. Cái khác long vương, coi như đạt đến cùng hắn tương đồng cảnh giới, nói trắng ra cũng có điều là ngụy vương mà thôi. Chỉ là ngụy vương, hắn một phát gào thét liền có khả năng nát. Không thể nào. Cùng lúc đó, nhìn trước mắt một màn, một đám gì tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, cũng là biến sắc mặt, bọn họ tựa hồ không tin, Hệ Vạn sẽ dễ dàng như vậy, liền bị ạt nổ lộ gì ạ giết chết. Đồng thời, trong lòng mọi người nghi hoặc, nếu như liền ngay cả Hệ Vạn đều không phải là đối thủ của ạt nổ lộ gì ạ, như vậy ở trên thế giới này còn có người sẽ là ạt nổ lộ gì ạ đối thủ sao? Làm sao có khả năng? Cũng chính là ở ạt nổ lộ gì ạ cười lớn, thì tại công hội mọi người tuyệt vọng thời khắc. Trên bầu trời, cái kia bị ạt nổ lộ gì ạ một phát gào thét bẻ gãy thân thể Hệ Vạn, đang nghe ạt nổ lộ gì ạ sau, khinh thường cười. Chỉ thấy Hệ Vạn bị phá hủy nửa người dưới, lập tức hóa thành vô số ánh sáng màu đen, hướng về Hệ Vạn hội tụ đến, gần như trong nháy mắt, liền đem Hệ Vạn thân thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nương theo Hệ Vạn thân thể khôi phục, trên bầu trời cái kia bị ạt nổ lộ gì ạ một cái lao niên trần đờm, phun xuyên mây đen, lại một lần nữa nằm dày đặc ở trên bầu trời. Cho tới bị ạt nổ lộ gì ạ tuyển chọn mục tiêu, dự định trực tiếp tiêu diệt Hệ Vạn, không mất một sợi tóc cẩn dấu ở này trong mây đen. Thật là đáng sợ yêu. Thật không hổ là trong truyền thuyết ạt nổ lộ gì ạ, kém một chút liền muốn đem ta giết chết đây. Hệ Vạn lộ ra đầu của tự mình, nhìn trên mặt đất ạt nổ lộ gì ạ, giả vờ trào phúng như thế nói. Trên mặt đất, ạt nổ lộ gì ạ nhìn có thể tùy ý hóa thành ánh sáng màu đen Hệ Vạn, nguyên bản liền đen kịt có má, càng âm u lên. Cũng đã hoàn toàn long hóa, còn đem thân thể của mình tu luyện thành nguyên tố hóa. Ngươi tên khốn này là có cỡ nào sợ chết ta? Nếu là quỷ nhát gan, liền không muốn học người khác, tu luyện diệt long ma pháp a. Tiểu quỷ khốn nạn. Ạt nổ lộ gì ạ đối với trên bầu trời Hệ Vạn, tức giận chất vấn. Đúng đúng đúng, vĩ đại Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ là sợ chết. Thế nhưng không sợ chết ạt nổ lộ gì ạ đại nhân, ngài cánh tay làm sao không còn? Hệ Vạn đúng là cũng không tức giận, dù sao ạt nổ lộ gì ạ là tiền bối, là sống 400 năm nhân tộc anh hùng, hắn hệ vạn còn không đến mức cùng nhân tộc anh hùng tức giận, có điều hệ vạn miệng đúng là hoàn toàn không có lưu tình ý tứ, đối với ạt nổ lộ gì ạ chính là một trận chuyển vận. Ta, ạt nổ lộ gì ạ muốn nói cái gì, thế nhưng hắn đang nhìn mình vắng vẻ cánh tay, một câu nói cũng không nói được. Chính như hệ vạn nói tới, nếu như hắn hội nguyên tố hóa, như vậy ý nẻo tuyệt đối không thể đứt rời hắn cái này cánh tay. Nói trắng ra, 400 năm trước tự nhận là tiêu diệt hết thể cự long sau khi ạt nổ lộ gì ạ, liền lười biếng, này 400 năm đến chưa bao giờ tu luyện qua, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Nhận thua đi. Ạt nổ lộ gì ạ, gia nhập chúng ta phỉ tại. Nguyên bản ngươi ta trong lúc đó cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Hơn nữa hiện ở thời đại này, còn cần ngươi sức mạnh. Hệ vạn bay lượn ở trên bầu trời, nhìn dưới thân ạt nổ lộ gì ạ chiều hàng nói. Ạt nổ lộ gì ạ dù sao cũng là 400 năm trước nhân loại anh hùng, hệ vạn dự định cho ạt nổ lộ gì ạ một cơ hội. Đương nhiên, thực lực của ạt nổ lộ gì ạ cũng xác thực đủ mạnh, hệ vạn cho rằng, vì đối phó bọn họ chân chính kẻ địch, cái kia cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn ở chư thiên lên chúng thần, ạt nổ lộ gì ạ sức mạnh cũng là không thể thiếu. Đừng đùa, chỉ có chết trận Long Vương, không có chịu thua Long Vương. Ạt nổ lộ gì ạ đang nghe hệ vạn sau, gào thét, hắn tốt xấu cũng là cự Long Vương, trên người có thân là Long Vương tiêu ngạo. Cái gì Long Vương, Long Vương? Long tộc đều bị ngươi tiêu diệt gần như. Ở trên thế giới này nơi nào còn cần vương? Hệ vạn đối mặt với ạt nổ lộ gì ạ, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh hỏi. Ít nói nhảm. Muốn nhường ta gia nhập các ngươi, đó là tuyệt đối không. Thể, liền coi như các ngươi ở đây giết ta, đem ta chém thành muôn mảnh, ta cũng tuyệt đối không thể gia nhập các ngươi. Ạt nổ lộ gì ạ chẳng muốn cùng hệ vạn phí lời, thân thể của hắn bùng nổ ra sức mạnh cường hãn, sức mạnh kinh khủng kia nhường áp chế ạt nổ lộ gì ạ in ý ạ, sẽ lèn, ai hèn, ổ chuột còn có sẻ dẹp đều vẻ mặt biến đổi. Đây chính là 400 năm trước, tàn sát hết thể cự long hắc long vương sức mạnh sao? Quả nhiên không thể khinh thường. Mọi người trong nội tâm dồn dập đối với ạt nổ lộ gì ạ cảm giác mạnh mẽ đến chấn động. Sau đó lì ạ, sẽ lèn, còn có hiện đám người liền thêm một cái lực, đem ạt nổ lộ gì ạ triệt để đè chết ở mặt đất. Là, cho dù ạt nổ lộ gì ạ ở làm sao mạnh mẽ, hắn cũng không thể tránh thoát mấy vị long vương cấp bậc cường giả áp chế. Ta, ạt nổ lộ gì ạ giờ khắc này đã muốn mang phố, nếu như là một chọi một, ạt nổ lộ gì ạ không hưởng bất kỳ cự long. Không chút khách khí nói, bởi vì thuộc tính là ma long, vì lẽ đó có thể thôn vệ tất cả ma lực, cũng nắm giữ ma pháp miễn dịch năng lực ạt nổ lộ gì ạ, ở cùng cấp bậc long vương bên trong, có thể nói là sự tồn tại vô địch, một chọi một tình huống, bất kể là y nẻo, vẫn là y nỉ ạ, đều tuyệt đối không thể là ạt nổ lộ gì ạ đối thủ, thế nhưng trước mắt những này cự long không nói võ đức, không có người dự định cùng hắn một chọi một. Xem ra không có cách nào. Nguyên bản ta là không dự định ra tay với ngươi, là ngươi tự tìm. Hệ vạn nhìn ạt nổ lộ gì ạ bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo sắc mặt của hắn bỗng biến đổi, hai mắt lóe lên một tia hung quang. Chư vị, không có cách nào. Đồng loạt ra tay, trước tiên đem ạt nổ lộ gì ạ đánh tới có thể nghiêm túc nghe chúng ta nói chuyện mới thôi. Hệ vạn đối với hẹn đám người nhẹ giọng nói. Tựa hồ đối với hệ vạn tới nói, đồng loạt ra tay cái từ này cũng không phải cái gì sẽ nhường hắn cảm thấy xấu hổ từ ngữ. Hệ vạn lời nói là như vậy tự nhiên, liền phảng phất cái này thế đạo bản thân liền nên như vậy. Có thể đồng loạt ra tay, liền tuyệt đối không solo. Tốt. Có thể là bị hệ vạn lời nói cảm hóa, lây nhiễm, theo hệ vạn dứt tiếng, ai hẹn, sẽ lèn, lì ạ, ổ chuột cùng với sẻ dẹp đám người dồn dập gật đầu, biểu thị bọn họ đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn. Chương 669, cho Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ cai vương nghiện. 2. Hả? Ạt nổ lộ gì ạ nhìn từ từ đạt thành nhất trí hệ vạn đám người sắc mặt biến đổi, trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên không rõ linh cảm. Viêm Long Thần Băng Quyền. Không chờ ạt nổ lộ gì ạ suy nghĩ nhiều, ý nhỉ ạ một cái tay, ấn ạt nổ lộ gì ạ cánh tay phải, dùng chính mình một cái tay khác, đông đánh vào gương mặt của ạt nổ lộ gì ạ lên. Oeng. Nương theo vô tận nóng dục khí tức, cùng với một cỗ đen kịt sức mạnh thần bí, ạt nổ lộ gì ạ trực tiếp bị ý nhỉ ạ cú đấm này đánh bay lên bầu trời, nhưng mà này vẫn chưa xong. Ý nỉ ạ hỏa diễm uy lực của nó so với ý nẹo còn hơi có không bằng, vì vậy không cách nào đối với ạt nổ lộ gì ạ tạo thành bất kỳ thương tổn, thế nhưng có thể là bởi vì ý nỉ ạ so với ý nẹo muốn càng thêm tuổi trẻ duyên cớ, vì lẽ đó ý nỉ ạ sức mạnh đặc biệt lớn. Lực lượng này nhường ạt nổ lộ gì ạ cảm giác đau đớn, ngoài ra, ý nỉ ạ sử dụng cái kia cố đen kỵ sức mạnh thần bí, lại phá tan rồi ạt nổ lộ gì ạ phòng ngự, chui vào thân thể của ạt nổ lộ gì ạ bên trong, không ngừng phá hoại. Phúc. Trong lúc nhất thời, ạt nổ lộ gì ạ cảm giác mình cổ họng một ngọn, từng tia một máu tươi chảy lẫn, ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Từ ạt nổ lộ gì ạ miệng phun ra. Không tốt, cái kia đen kịt khí lưu, căn bản là không phải ma pháp. Đem ta phá phỏng. Ạt nổ lộ gì ạ tự nhận mình coi như không phải hoàn toàn ma miễn, cũng cùng hoàn toàn ma miễn không có khác nhau, mặc dù là 400 năm trước được xưng vô địch thiên hạ Viêm Long Vương ỷ nẹo ma pháp vẫn như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng mà chính là như vậy hắn, lại bị một cỗ đen kịt sức mạnh đả thương. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái kia đen kịt sức mạnh liền không phải ma pháp. Nay còn nói rõ, đám này lao ấm ức đã sớm dự định đối phó hắn, không chỉ tập luyện làm sao đối phó hắn liên chiêu, còn tu luyện chuyên môn đối phó hắn không phải ma pháp lực lượng. Quả thực không biết xấu hổ a. Còn đầu thì thôi, còn lén lút tu luyện nhằm vào hắn năng lực, mà đây, các ngươi làm cường giả kiêu ngạo đây. Nhưng mà chẳng kịp chờ ạt nổ lộ gì ạ suy nghĩ nhiều, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Thái dương chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên từ trên bầu trời lặng yên rời đi, thay vào đó là đèn kịt một màu, cái kia vàng rực rỡ trăng tròn liền như vậy ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời, tỏa ra trong sáng mà ánh trăng ôn hòa. Cho tới Selene, giống như dưới trăng thần nữ như thế, xuất hiện ở cái kia mỹ lệ trăng tròn bên dưới, không ngừng hội tụ ma lực. Đối với ta sử dụng ma pháp, muốn chết. Ạt nổ lộ gì ạ nhìn Selene, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia lửa giận. Bất kể là ý nẻo, vẫn là ý nỉ ạ, ở đối phó hắn thời điểm, một lựa chọn vật lộn, lấy mệnh bắt chi, một lựa chọn sử dụng không phải ma pháp thần kỳ sức mạnh, ở hắn do bất cẩn thương tổn đến hắn. Chỉ có Selen, ở biết do nói hắn ma pháp miễn dịch, thậm chí có thể thôn vẽ mất những người khác ma pháp tình huống, vẫn như cũ dự định đối với hắn sử dụng ma pháp, quả thực không nể mặt hắn. Trọng lực chàng. Nhưng mà Selen căn bản không có để ý tới ạt nổ lộ gì ạ, nàng chỉ là ở câu thông mặt trăng sức mạnh kinh khủng. Giữa lúc ạt nổ lộ gì ạ hướng về nàng bay tới trong nháy mắt, cái kia rực rỡ trăng tròn, bỗng nhiên ở trong thiên địa không ngừng phóng to. Trong nháy mắt liền đến ạt nổ lộ gì ạ đỉnh đầu vị trí. Toàn bộ mặt trăng khủng bố trọng lực đều rơi vào ạt nổ lộ gì ạ trên người một người. Phần này trọng lực cũng không phải là Selen ma pháp. Sẽ lẹn vẫn chưa đối với ạt nổ lộ gì ạ sử dụng ma pháp, nàng chỉ là đối với mặt trăng sử dụng ma pháp, mượn mặt trăng trọng lực mà thôi. Này ngược lại là cùng nguyên tắc bên trong, ai hển ở phát hiện không cách nào đối với ạt nổ lộ gì ạ bản thân sử dụng kèm theo ma pháp sau, lựa chọn đối với ạt nổ lộ gì ạ dưới chân mặt đất sử dụng kèm theo ma pháp, cuối cùng thành công rời đi ạt nổ lộ gì ạ như thế. Hỗn đản, ạt nổ lộ gì ạ bị sẽ lẹn trọng lực ép gần như không cách nào thở dốc, hắn hai mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm sẽ lẹn. Đồng thời, khủng bố ma lực hướng về ạt nổ lộ gì ạ trong miệng hội tụ, hắn tựa hồ dự định một phát gào thét, trực tiếp đem sẽ lẹn đánh giết. Nếu như là khoảng cách này, lấy ạt nổ lộ gì ạ gào thét, thật sự có khả năng trọng thương sẽ lẹn cũng có nói. Ầm ầm. Nhưng mà, giữa lúc ạt nổ lộ gì ạ dự định sử dụng gào thét thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rện. Cái gì? Ạt nổ lộ gì ạ nghe được cái kia từng trận nổ vang, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn bỗng ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở này bóng đêm đen tối bên dưới, một viên đường kính hẹn 10 km tả hữu tiểu hành tinh, chính đang không ngừng hướng về hắn đến gần. Ở cái kia từng trận trong tiếng nổ, nay khoảng chừng 10 km tiểu hành tinh kéo cái đuôi dài đằng đằng, như là một đạo màu đỏ tươi lưu tình. Dị thường mỹ lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Isga trên đại lục, vô số đám người đình chỉ động tác, hai tay chắp tay không ngừng ước nguyện. Các ngươi là muốn phá hủy toàn bộ Isga đại lục sao? Atnologia nhìn trên bầu trời tiểu hành tinh, không ngừng gào thét. Hắn Atnologia ở làm sao điên, ở này 400 năm đến, cũng xưa nay vô dụng sử dụng ra như vậy phát điên ma pháp. Trong lúc nhất thời Atnologia có chút há hốc mồm, hắn đang suy tư, đến tột cùng ai mới là nên bị ghi lại ở mặc kỷ lục, mặt trên, nắm giữ phá hủy thế giới khuynh hướng quái vật. Nếu như hủy diệt thế giới, Atnologia cũng chỉ có thể xem cái vui a, thật muốn nói hủy diệt thế giới, cái kia còn phải xem gì tại. Trong lúc nhất thời, theo cái kia tiểu hành tinh càng tới gần Atnologia, vị đại Hắc Long Vương Atnologia không dám có bất kỳ bất cẩn. Dù sao này tiểu hành tinh không phải là ma pháp thứ đơn giản như vậy, đây là thuộc về công kích vật lý, mặc dù là hắn cũng sẽ nhận bị thương tổn. Hốt. Hô. Atnologia ở ngắn ngủi trầm tư qua đi, không hề do dự chút nào, trực tiếp đối với trên bầu trời, hãy hiện triệu hoán tiểu hành tinh phong thích chính mình gào thét. Vâng. Nương theo Atnologia cái kia tụ lực đã lâu gào thét bay lên trời. Này viên trực tiếp 10 km tiểu hành tinh trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn nhanh hướng về xung quanh biển rộng. Oen. Trong lúc nhất thời, ở trên mặt biển, bắn nhanh lên vô cùng sóng biển. Hô. Atnologia trong miệng tỏa màu xanh khói, một phát gào thét liền làm nát một viên tiểu hành tinh, vô địch Hắc Long Vương tên vào đúng lúc này bị chứng minh. Mặc dù là Selen, Lia không thừa nhận cũng không được, Atnologia mặc dù là một vị diệt long ma đạo sư, thế nhưng xác thực xứng được với Long tộc chỉ vương danh hiệu. Nhưng mà, a dạ, lại một phát gào thét liền làm vỡ nát ta đáng yêu tiểu hành tinh. Atnologia đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, ải hên ngồi ở trong hư không, nàng nhìn bị trọng lực áp chế không cách nào nhúc nhích, nhưng vẫn như cũ có thể làm nát tiểu hành tinh Atnologia, lộ ra mỉm cười, đồng thời không ngừng đối với Atnologia khoe. Nhưng mà tiếp theo, ải hên câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, đồng thời ánh mắt của hên lóe lên một tia sắc khí, thế nhưng ngài làm nát viên thứ nhất sau khi, còn có thể lực. Có thể làm nát viên thứ hai tiểu hành tinh sao? Dù sao ta đưa cho ngài lễ vật, cũng không chỉ một ngôi sao nha. Hả? Atnologia nghe sẽ lẹn sau, sắc mặt bỗng biến đổi, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Hưu. Vâng. Gào thét trong lúc đó, lại là một viên tiểu hành tinh hướng về ạt nổ lộ gì ạ va chạm mà đến, nhưng mà này viên tiểu hành tinh cái đầu so với vừa cái kia viên còn muốn to lớn. Hút. Ạt nổ lộ gì ạ không nhiều lời, lập tức bắt đầu hội tụ ma lực, chuẩn bị lại đến một phát gào thét, kèm theo siêu gia tốc. Nhưng mà, đối mặt với ạt nổ lộ gì ạ động tác, ải hển tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Nàng ở ạt nổ lộ gì ạ chuẩn bị gào thét trong nháy mắt, lập tức đối với mình triệu hoán tiểu hành tinh sử dụng kèm theo ma pháp. Hô. Trong nháy mắt, cái kia bị hển triệu hoán tiểu hành tinh, lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng hướng về ạt nổ lộ gì ạ va chạm mà đến. Thời khắc này cái kia bị hiện triệu hoán tiểu hành tinh tốc độ, lại vào đúng lúc này tốc độ, đạt đến kinh người 30 mã lực trở lên, tốc độ kia thậm chí một lần vượt qua khủng long tuyệt diệt người. Oen, không chờ Atnologia phóng thích gào thét, cái kia viên tiểu hành tinh đã rơi vào đầu của Atnologia bên trên. Oen, trong nháy mắt, có thể so với diệt thế nổ tung, lập tức ở bầu trời này lên phóng thích ra. Thật mạnh. Chiêu này uy lực thật mạnh mẽ. Cảm giác có thể trong nháy mắt phá hủy Isga đại lục cũng khó nói đây. Đúng đây. Đúng đấy. Nhưng là các ngươi không cảm thấy làm có chút quá mức sao? Chúng ta làm sao bây giờ a? Trên mặt đất, Lucy đám người ngẩng đầu nhìn cái kia đập về phía Atnologia vỡ thạch, dồn dập phát sinh cảm khái âm thanh, đồng thời nương theo cái kia chậm rãi bay lên dư âm, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Tuy rằng bọn họ không biết Atnologia có thể hay không bị hển chiêu này đánh bại, thế nhưng bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ ở hển ma pháp dư âm dưới, hài cốt không còn. Vùi. Cùng lúc đó, một đạo do ổ chuột cùng với sẻ dẹp hai người liên hợp lại phóng thích kết giới, đêm này vẫn thạch phóng thích uy lực cực lớn vây ở kết giới bên trong. Ha ha, quả nhiên vẫn là giả. Trình độ như thế này kết giới, cũng đã nhường ta có chút không chịu nổi. Ma pháp vương ổ chuột tận toàn lực của chính mình chính đang duy trì kết giới, hắn cái kia trên khuôn mặt dàn mua có chút tái nhợt, trên trán tỏa đổ mồ hôi. Chịu đựng, ô chút. Xê dẹp đúng là trạng thái còn tốt, hắn nhìn bên cạnh người suy yếu ô chút, nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Bệ hạ, lão phu vẫn không có yếu ớt như vậy. Ô chút nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên không thể để cho này cố đủ để bao phủ thế giới sức mạnh, giải rác đi ra ngoài. Bằng không mặc dù là Atlant thế giới, loại này tinh cầu khổng lồ, vẫn như cũ sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Ô chút cố lên. Giữa lúc ổ chuột hướng về cha của chính mình Sệ Dẹp làm ra bảo đảm thời khắc, một đạo thanh âm non nớt theo số đông chân người dưới trên hoang đảo vang lên. Chương 670, cho Hắc Long Vương ạt nổ lộ di ạ cai vương nghiện. 3. Hả? Ổ chuột nghe được âm thanh, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất, một vị để trần trắng non bàn chân nhỏ, trên người mặc màu vàng nhạt váy dài, có một đầu vàng rực rỡ dường như hoàng kim như thế tóc dài, bên ngoài đáng yêu mỹ lệ, liền dường như trong chuyện thần thoại xưa yêu tinh như thế mang theo vài phần khí tức thần bí thiếu nữ, đang đứng ở vàng trên đảo, hướng về ổ chuột vung vẩy trắng non non nớt tay nhỏ. Mạc Vịt. Ôi chút nhìn mặt đất kia lên đáng yêu thiếu nữ, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt từ từ hồng hào lên, trên trán đổ mồ hôi cũng biến mất không còn tăm hơi, liền phảng phất hồi quang phản chiếu như thế. Gào. Cũng chính là ở ôi chút nhìn thấy cái kia thiếu nữ khả ái trong nháy mắt, một trận tiếng giống giận dữ từ ôi chút vị trí kết giới bên trong phóng thích mà ra. Cái kia mạnh mẽ chống đỡ dưới tiểu hành tinh xung kích Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì á lại vẫn không có ngã xuống, chỉ thấy hắn xé rách cái kia nồng đậm khói, hướng về phóng thích ma pháp kết giới ôi chuột cùng với Sệ Dẹp vào tới. Ôi chuột, cẩn thận. Sệ Dẹp nhìn trước mắt một màn, sắc mặt bỗng biến đổi, hắn lo lắng nhìn bên cạnh người ổ chuột, thân là bất tử chi thân Sệ Dẹp, cũng không phải làm sao sợ Sệ Tạt nổ lộ gì ạ công kích, thế nhưng ổ chuột nhưng không giống nhau, ổ chuột cũng không có chịu đến năng Sệ Dẹp thần nguyên rủa, cũng không phải là bất tử chi thân. Nếu như là vì Mạc Vịt, vì mẫu thân đại nhân của ta, L. Mặc dù là vô địch Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ ta cũng giết cho người xem. Ổ chuột đối mặt hướng về hắn xông lại ạt nổ lộ gì ạ mặt không biến sắc, hắn vung vẩy lên trong tay mình pháp trượng, trực tiếp hướng về cái kia bị đập vỡ đầu chảy máu vĩ đại Long Vương quát tới. Oeng. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, ạt nổ lộ gì ạ hai mắt lật lên từng kia một bạch nhãn. Hả? Nương theo cái kia quân quanh ở trên pháp trượng từng đạo đen kịt khí thể, cùng với tia chớp màu đen, ổ chuột lại thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, một vậy, liền đem ạt nổ lộ gì ạ đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ạt nổ lộ gì ạ sử sốt, Xê Dẹp sử sốt, Ý Nị ạ, Xê Lèn cũng đều sử sốt. Gia hỏa ổ chuột này, lại còn ẩn giấu loại sức mạnh này. Trong lúc nhất thời, mọi người trong nội tâm đồng thời suy nghĩ nói. Phốc. Ạt nổ lộ gì ạ thân hình trên không trung lăn lộn mấy vòng sau khi, này mới dần dần khôi phục cân bằng. Giờ khắc này ạt nổ lộ gì ạ khắp toàn thân che kín vết thương, có thể nhìn ra được tình trạng của hắn thập phần không tốt. Trên thực tế, nếu như chỉ là phổ thông tiểu hành tinh, ạt nổ lộ gì ạ tuyệt đối sẽ không rơi vào chật vật như vậy. Thế nhưng cái kia viên tiểu hành tinh lên còn kèm theo hiện hạ kỳ, đồng thời ở sẽ lên điều khiển trọng lực dưới, thời khắc cuối cùng cái kia tiểu hành tinh tốc độ lại tăng lên không ít, này mới nhường ạt nổ lộ gì ạ chịu đến trình độ như thế thương thế. Hút hô, hút hô, ạt nổ lộ gì ạ bay lượn trên bầu trời không ngừng thở hổn hển, trước sau cùng ý nẹo ý nị ạ ai hển sẽ lên. Ổ chuột từng giao thủ hắn, đã tiêu hao lượng lớn thể lực, hắn bây giờ đã đến cung dương hết đà. Nếu như Y Nhi ạ đám người vẫn cùng hắn dùng ma pháp chiến đấu còn tốt, hắn có thể thông qua thôn vệ ma pháp khôi phục thể lực. Thế nhưng đám này lao âm bức vẫn ở cùng hắn chơi thể thuật, vốn nôn nhất là đám này lao âm bức còn nắm giữ một loại cũng không phải là ma pháp kỳ lạ sức mạnh, không nghi ngờ chút nào, nguồn sức mạnh kia là đám người này chuyên môn dùng để nhằm vào hắn. Bất cần rồi. Trong lòng ạt nổ lộ gì ạ biết, hắn lần này sở dĩ sẽ chật vật như vậy, thậm chí tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đều là hắn quá bất cẩn vấn đề. Sớm biết hắn cùng Y Nẹo thời điểm chiến đấu, liền nên toàn lực ứng phó, ở Y Nẹo phóng thích gào thét thời khắc, hắn liền nên đem Y Nẹo ma lực thôn phệ mất, dùng để khôi phục thể lực, mà không phải cố ý mạnh mẽ chống. Đỡ, đến khoe khoang chính mình mạnh mẽ sức phòng ngự. Gào. Tuy rằng, ạt nổ lộ gì ạ giờ khắc này đã trở thành cung dương hết đà, thế nhưng hắn vẫn như cũ nóng lòng muốn thử, hắn cười lạnh, đối với một đám các cường giả gào thét, ạt nổ lộ gì ạ có lòng tin, dựa vào sức mạnh cuối cùng, hắn chí ít có thể ở sinh mệnh cuối cùng, đổi rơi một đầu cự long. Liên như là Y Nẹo ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đứt rời hắn cánh tay như thế. Đến a. Tiếp tục a. Làm sao không đánh? Nếu như lùi bước một bước, ta liền không phải Long Vương. Ạt nổ lộ gì ạ khiêu khích như thế, đối với Ý Nhỉ ạ đám người giận dữ hét, đồng thời không ngừng yên lặng khôi phục thể lực, vì chính mình dưới một đòn, cũng là hắn cuối cùng một đòn làm chuẩn bị. Bất kể là ai lên đến, một hồi đều muốn chịu đựng ạt nổ lộ gì ạ vô tình công kích. Đừng có cấp. Ta này không phải đã tới sao? Cuối cùng một đòn, đương nhiên là do hệ vạn tự mình ra tay. Giờ khắc này hệ vạn đã hóa thành nhân thú hình thức, xung quanh cơ thể quấn quanh màu xanh mây lửa, không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này hệ vạn đã tiến vào thức tỉnh hình thái. Hóa thành nhân thú hệ vạn, hai chân liền như vậy đạp ở mây lửa lên, đặt chân ở trên bầu trời, trong tay hắn vững vàng mà nắm một cái lang nha bổng, cái kia lang nha bổng lên lập lòe đèn kịt điện quang. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ạt nổ lộ gì a nhìn hệ vạn khinh thường nói, hắn tốt xấu cũng là 400 năm trước, đem Isga trên đại lục cự long tàn sát một không tồn tại, đối mặt từng bước ép sát hệ vạn, hắn là xem thường. Đúng không? Hệ vạn đang nghe ạt nổ lộ gì a sau, lộ ra mỉm cười. Đồng thời hệ vạn sức mạnh vào đúng lúc này, rốt cục toàn bộ phóng thích ra ngoài. Oeng. Dung trời sức mạnh từ hệ vạn thể nội phóng thích mà ra, xông thẳng lên trời. Là, thời khắc này, hệ vạn rốt cục lấy ra đẳng cấp 16 nên nắm giữ sức mạnh. Thời khắc này hệ vạn đã cùng ạt nổ lộ gì ạ, Yếu Nẹo, Yếu Nhỉ ạ các loại long vương triệt để kéo dài khoảng cách, đây là trên cảnh giới không giống. Đây là ạt nổ lộ gì ạ nhìn thả ra toàn bộ sức mạnh hệ vạn vẻ mặt sức sở, hắn có thể nhìn thấy vóc người thấp bé hệ vạn, phía sau xoay quanh một đầu thân dài đem gần 1000 mét cự long, cái kia cự long phóng thích từng trận long uy, khủng bố đến cực điểm. Mặc dù là tự nhận vô địch Atnologia đang cùng cái kia màu xanh cự long đối diện trong nháy mắt, đều cảm thấy một trận sợ mất mật. Atnologia không hiểu, 400 năm trước ở cự long toàn thịnh thời kỳ, đều chưa từng xuất hiện quái vật, vì sao lại ở 400 năm sau, cự long suy sụp thời đại xuất hiện? Chẳng lẽ là vật cực tất phản? Hô, cũng chính là ở Atnologia, nhìn hệ vạn phía sau xoay quanh thanh long, hai mắt tròn lên tròn trịa trong nháy mắt, hệ vận động. Nương theo một trận nổ vang, hệ vạn dường như hoa làm một vệt sáng, đó là gần như không cách nào dùng mắt thường đi nhận biết tốc độ. Mặc dù là ý nghĩ ạ, sẽ lèn các loại một đám đứng ở hệ Atlant thế giới cường, gia đình cao, đều chưa từng thấy rõ. Vên vẹn là một cái hô hấp công phu, hệ vạn liền đến Atnologia trước người. Người, Atnologia nhìn người trước mắt, vừa muốn chuẩn bị sử dụng xuất từ mình đòn sát thủ, hệ vạn công kích đã rơi vào Atnologia trên cằm. Vâng, lại là một trận vang lên ầm ầm, lấy hệ vạn làm trung tâm tất cả đều là chôn vùi. Bất kể là không gian cũng tốt, thời gian cũng được, vẫn là lẩn trốn ở thế giới trong lúc đó ma lực, vào đúng lúc này đều bị đuổi tản ra. Toàn bộ thiên địa đều bị hệ vạn đòn đánh này đánh ra một đạo chân không mang, thật lâu không cách nào bị cái khác vật chất lấp kín. Cho tới chịu đựng hệ vạn đòn đánh này Atnologia, đã hai mắt trắng dã, bay ngược ra ngoài. Đồng thời một viên to lớn răng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hệ vạn bên cạnh người. Rầm. Cũng chính là ở cái kia răng hạ xuống trong nháy mắt, hệ vạn trong tay Lang Nha Đồng đã tiêu tan thành vô số các bụi. Cho dù hệ vạn trong tay Lang Nha Đồng là lợi dụng cùng nụ dị, ạ nhỉ như sợ các loại cự long rút đi vậy chế tạo mà thành, nhưng vẫn như cũ không thể chịu đựng hắn cái kia cuồng bạo đến cực hạn sức mạnh, sau một đòn, liền bị sức mạnh tiêu diệt, hóa thành bụi trần. Rơi trang bị. Hệ vạn nhặt lên Atnologia rơi xuống răng, lộ ra hài lòng mỉm cười, hắn dự định trở lại liền đem này răng chế tạo thành thích hợp vũ khí của chính mình, đồng thời hệ vạn trong tay nhấc theo Atnologia răng, hướng về bị hắn đánh bay tiểu hắc tử đi đến. Giờ khắc này Atnologia từ lâu lui ra chính mình cự long hình thái, khôi phục nhân loại hình dạng, nằm trên mặt đất không ngừng co giật, hiển nhiên ở hệ vạn cái kia một đòn bên dưới, Atnologia đã mất đi ý thức. Tiểu hắc tử, ngươi mới vừa nói ngươi là cái gì vương tới? Nhân thú hình thức hệ vạn đứng ở tiểu hắc tử bên cạnh người, đối với co quắp ngã xuống đất tiểu hắc tử, lạnh giọng hỏi. Đối với này, ý thức đã ngất Atnologia là một câu nói cũng không nói ra được. Atnologia thất bại. Cũng chính là ở Atnologia bị hệ vạn đánh bại trong nháy mắt, toàn bộ gì tại công hội, hết thảy cấp S ma đạo sư dự bị nhóm vẻ mặt đều là sững sờ. Bọn họ không ngờ tới, cái kia vô địch Atnologia lại thật sự thất bại. A ha ha, đây chính là chúng ta gì tại công hội sức mạnh. Nặt nhìn co quắp ngã xuống đất Atnologia, hai tay chống nạnh cười to. Lại nói, Atnologia chiến bại cùng Nặt ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì đi. Gớm đám người nhìn Dương Dương tự đắc Nặt, dồn dập nổ nước bọt nói. Không sai. Atnologia rõ ràng là ta đánh đổ. Ta quả nhiên đã siêu việt Viêm Long Vương Inel, còn có Hắc Long Vương Atnologia mạnh nhất chi long. Chỉ có thể nói, Inia cùng Nặt không hổ là huynh đệ. Chỉ thấy Inia bắt trước Nặt động tác, đứng ở ngã quắp trước người Atnologia, cười to nói, ngươi cũng là chỉ đánh một quyền đi. Huynh đệ các ngươi là xảy ra chuyện gì a? Có thể hay không bình thường một chút? Công hội bên trong mọi người không nhịn được nổ nước bọt, Nặt cùng Inia đôi huynh đệ này. Khụ khụ. Giữa lúc công hội mọi người tất cả đều thanh tĩnh lại thời khắc, cái kia nguyên bản co quắp ngã xuống đất Atnologia bỗng nhiên nhẹ nhàng bắt đầu ho khan, tựa hồ Atnologia có tỉnh táo xu thế. Ngậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhượng bộ lui binh, dù sao Atnologia thực lực mạnh mẽ, bọn họ vượt nhưng là nhìn thấy, lấy bọn họ những người này thân thể nhỏ bé, đối đầu Atnologia là không có mảy may phần thắng. Ngươi tỉnh rồi. Làm Atnologia từ từ tỉnh táo thời khắc, ánh vào mi mắt, cũng không phải hệ vạn, hoặc là gương mặt của Atnologia, mà là sau khi lớn lên Sonia. Chỉ thấy, thiếu nữ chính ôn nhu nhìn Atnologia, mặt mỉm cười mà nhìn vị này chiến bại Hắc Long Vương. Ngươi là? Đúng không? Là ngươi a? Ngươi sống sót, thật tốt. Thế nhưng, xin lỗi, ta thất bại. Atnologia nhìn Sonia, trong lúc nhất thời vô cùng ký ức xông lên đầu. Cố lên, tỉnh lại lên a. Học tập diệt long ma pháp đại ca ca. Sonia biết, Atnologia nhớ lại chính mình, nàng kéo Atnologia tay, ôn như nói. Atnologia cảm thụ Sonia ôn nhu, trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần, đồng thời hắn đông nhiên muốn nghe một chút, hệ vạn đến tột cùng dự định thương lượng với hắn chuyện gì. Chương 671, Lucy, lại là không công chịu đòn một ngày. Hô. Atnologia chậm rãi phun một ngụm trọc khí, tuy rằng trong lòng hắn có chút không vui, thế nhưng người sống sót đều là muốn hướng về trước xem, huống hồ, nếu chuyện trước mắt đã phát sinh, cái kia như thế nào đi nữa không thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tiểu hắc tử, chiến bại mùi vị thế nào? Hệ vạn nhìn một lần nữa tỉnh lại lên Atnologia khỏe miệng hơi dương lên, hắn thầm nghĩ, không hổ là vị kia 400 năm trước đem long tộc đánh ảo ảo Atnologia. Có điều hệ vạn trong lòng tán thành Atnologia, ngoài miệng cũng không phải tha người rêu cợt nói. Nhanh nhẹn chính là một cái đỉnh tiêm hắc tử. Có sao nói vậy, hệ vạn vì đối phó Atnologia, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, coi như là cái hắc tử, cũng đen ra cảm tình, liền như là hệ vạn kiếp trước thời điểm, một số mỗi ngày đem chỉ vì cùng ca ca treo ở bên mép người, cái kia nhắc lên trong lòng bọn họ thần tượng tần suất, quả thực so với fan trung thành còn nhiều hơn, khu khụ. Ngươi, Atnologia nghe hệ vạn sau, hai mắt lóe qua một tia sắc mặt giận dữ, có điều này nguồn lửa giận lóe lên liền qua. Atnologia trong lòng rõ ràng, hệ vạn là đang cố ý trêu chọc hắn tức giận, nếu như hắn thật sự bị hệ vạn kích động, như vậy trái lại bị hệ vạn nắm mũi dẫn đi, hiện tại hắn càng là bình tĩnh, nội tâm càng là bình tĩnh, mới là nhằm vào hệ vạn tốt nhất vũ khí. Hô. Nghĩ tới đây, Atnologia chậm rãi thở dài, đón lấy đối với hệ vạn dò hỏi, ngươi mới vừa nói muốn tìm ta nói chuyện gì? Ha ha. Hệ bạn nhìn lập tức điều chỉnh tâm thái của chính mình Atnologia, nhẹ nhàng cười. Đối với Atnologia phần này tâm thái, hắn Hệ bạn vẫn tương đối tán thành, liền nói riêng luận Atnologia phần này tâm thái, hắn liền mạnh hơn Nỉ ạ lên không ít. Muốn biết hữu Nỉ ạ có thể bởi vì cùng hắn bởi vì giận lẫn nhau, chịu đựng không ít đánh đập, có thể nói ngày hôm nay cái này đàng hoàng, nghe theo hắn Hệ bạn chỉ huy Nỉ ạ, hoàn toàn là bị Hệ bạn từng quyền đánh ra đến. Có điều đến đây, Hệ bạn cũng không lại tiếp tục khiêu khích Atnologia. Trên thực tế ta có cái nhiệm vụ, không biết đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long Vương đại nhân có nguyện ý hay không tiếp. Hệ bạn nghiêm mặt đồng thời hướng về Atnologia hỏi: "Hắc Long Vương, ngươi hiện tại còn gọi ta là Long Vương, không muốn lại gọi ta Long Vương, ta đã thất bại." Atnologia đầu tiên sửa lại hệ vạn đối với hắn xưng hô, ở trong mắt của Atnologia, người thất bại là không có tư cách bị gọi là Long Vương, dù cho hắn là bị quần đầu chiến bại cũng giống như vậy. Huống hồ, ở trong mắt của Atnologia, bản thân không có quần đầu cùng solo nói chuyện, thua chính là thua, không có gì để nói nhiều, chỉ có thể nói hắn sức mạnh còn chưa đủ, cùng với tài nghệ không bằng người mà thôi. Huống chi trong mắt của Atnologia, người khác muốn đối phó hắn, bản thân liền nên hợp nhau tấn công mới đúng. Hắn cũng không có cảm giác đến dị thường gì, ở Atnologia tung hoành đại lục những năm này, cái nào một lần không phải là bị hợp nhau tấn công. Trái lại, Inel đang hoàng trịnh trọng cùng hắn solo, nhưng Atnologia cảm nhận được một tia khác thường. Bao quát 400 năm trước cái kia cự long hoành hành thời đại, Inel cũng là duy nhất một cái lựa chọn cùng Atnologia solo sinh vật, đối với này Inel thắng được Atnologia tôn trọng cùng thưởng thức, cho dù Inel thất bại. Thế nhưng 400 năm trước, hết thể cự long đều thất bại, vì lẽ đó Inel thua ở hắn Atnologia trong tay, không hề mất mặt. Cho tới, ngươi nói nhiệm vụ, cần ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, Atnologia nhắc lên Hệ Vạn nói tới nhiệm vụ, cau mày. Cần hắn Atnologia đi hoàn thành nhiệm vụ, hiển nhiên rất khó khăn, nếu như không phải hết sức khó khăn nhiệm vụ, nên không tới phiên hắn đi ra tay. Không sai. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Nói nghe một chút. Atnologia hướng về Hệ Vạn hỏi. Là, hắn Atnologia liền thích khó khăn nhiệm vụ. 400 năm thời gian, hắn đã vô địch rồi quá lâu, thích có một ít tính khiêu chiến công tác. Trên thực tế, cái này nhiệm vụ cùng tiểu hắc tử ngươi cũng có rất sâu quan hệ. 400 năm trước, tuy rằng tiểu hắc tử ngươi thành công chung kết cự long trong lúc đó chiến tranh, đem Isga trên đại lục cự long tàn sát hết sạch, thế nhưng ở trên thế giới này cự long cũng không có bị ngươi tiêu diệt hầu như không còn. Ở xa xôi Bắc đại lục, tên kia vì là Gitina trên đại lục, còn sinh sống một đám thực lực dị thường mạnh mẽ cự long, những này cự long gần như thống trị đại lục mỗi một góc. Bởi vì bọn họ gần như sức mạnh vô địch, vì vậy bị địa phương đám người mang theo thần danh hiệu, gọi là Ngũ Thần Long. Có người nói những thần long này mỗi một cái đều nắm giữ cùng ngươi sánh vai sức chiến đấu. Nói tới chỗ này thời khắc, Hệ Vạn cố ý nhìn một chút phía sau hắn ỉ nỉ ạ. Khụ khụ. Ý Nỉ ạ nhất thời hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó vung lên đầu nhìn về phía bầu trời. Đối với này, Hệ Vạn lắc lắc đầu, tiếp tục về sau nói, trên thực tế, này Ngũ Thần Long bên trong trong đó hai vị ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ phân biệt là Viêm Thần Long Ý Nỉ ạ, cùng với Nguyệt Thần Long Selen. Bọn họ hai vị thần long thực lực, không thể so cùng ngươi solo đầu kia Viêm Long, leo đến yêu. Trong đó Ý Nỉ ạ càng là Ý Nẹo hài tử, đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Hai người bọn họ đầu thần long, mặc dù không cách nào đánh bại ngươi, thế nhưng mặc dù là ngươi, muốn đem bọn họ đánh giết, cũng cần đánh đổi khá nhiều đi. Hệ Vạn nói tới chỗ này, nhìn về phía Atnologia của tay. Hừ. Atnologia cảm nhận được Hệ Vạn ánh mắt, hắn dùng trên người mình tàn tạ áo choàng, đem cụt tay che lấp lên. Nếu như, không tính ngươi có thể thôn vệ tất cả ma lực đặc tính, cùng với đối với ma pháp rất lớn sức miễn dịch. Trình độ nào đó lên nói, Selen cùng Inia còn đúng là không kém hơn ngươi tồn tại đây. Hệ Vạn nhìn Atnologia động tác nhỏ, ha ha cười, tiếp tục nói. Nói riêng về đẳng cấp, Inia cùng Selen xác thực cùng Atnologia ở vào cùng một đẳng cấp, đáng tiếc là, cùng cấp bậc trong lúc đó cũng là có mạnh yếu. Nếu như Atnologia thận trọng một điểm, cầu một điểm, cùng Ý Nỉ ạ còn có xe lẹn giữ một khoảng cách, không ngừng dùng viễn trình ma pháp chơi diều, một trọi một tình huống, Atnologia vô thương giết chết một đầu thần long cũng không phải việc khó. Nói cho cùng, Atnologia sở dĩ sẽ bị tuổi già ý nẻo đổi rơi mất một cánh tay, hay là bởi vì Atnologia quá bất cẩn, quá phong túng. Ý của ngươi là nói, nhường ta trợ giúp các ngươi đồng thời giết chết còn lại 5 con thần long đúng không? Atnologia đem chính mình cụt tay giấu kỹ sau, nhìn Hệ Vạn hỏi. Gần như là ý này. Hệ Vạn gật gật đầu. Đừng đùa. Nhưng mà, cũng chính là Hệ Vạn gật đầu sau khi Atnologia nhưng thái độ khắc thường phẫn nộ lên. Có điều là chỉ là ba đầu thần long mà thôi, cho dù này ba đầu thần long, mỗi một cái đều là năm giữ, cùng vừa vây công ta cái kia hai đầu cự long, sánh vai sức mạnh thì lại làm sao? Này các ngươi một bên, tính cả vừa cùng ta solo bị thua Viêm Long Vương, nhưng là có tới 5 vị Long Vương cấp bậc tồn tại. Trong đó còn có ngươi cái này siêu việt Long Vương quái vật ở, 5-3, làm sao xem đều là các ngươi có ưu thế. Không chỉ ở các ngươi vậy công dưới, liền ngay cả ta đều chiến bại, cũng đừng nói các ngươi đối phó không được cái kia ba đầu thần long phí lời. Nếu ta cũng định cùng ngươi hợp tác rồi, vậy thì cùng ta nói một chút các ngươi mục đích thực sự đi. Thời đại mới diệt Long Ma đạo sư hấu. Atnologia trong giọng nói tràn ngập đối với ý nẻo kính ý, hắn vẫn như cũ đồng ý xưng hô ý nẻo vì là Viêm Long Vương, 400 năm đến đó là duy nhất một cái đồng ý cùng hắn một chọi một tồn tại. Đồng thời, Atnologia nói thẳng pha Hệ Vạn thân phận, hắn đương nhiên biết Hệ Vạn cùng hắn như thế là diệt Long Ma đạo sư. Cùng với, Atnologia nhận ra được, Hệ Vạn tìm tới hắn mục đích thực sự, tuyệt đối cũng không phải là vì đối phó cái gì chó má thần long, Hệ Vạn tìm hắn nhất định là có cái gì càng thêm chuyện phiền phức. Cho tới Atnologia logic, hắn cũng không phải là bởi vì quá mức ngông cuồng, hắn chỉ là ở nói ra một sự thật, Hệ Vạn có thể đối phó hắn, liền tuyệt đối có thể đối phó cái kia ba đầu chó má thần long. Thế nhưng Hệ Vạn vẫn là tìm tới hắn, hiển nhiên Hệ Vạn muốn đối phó tồn tại mạnh hơn xa cái kia ba đầu chó má thần long chỉ cùng. Không hổ là ạt nổ lộ gì ạ, lại lập tức liền phát hiện vấn đề vị trí, xác thực chính như ngươi dự liệu như vậy, ta tìm ngươi cũng không phải là chỉ là vì đối phó chỉ là ba đầu thần long. Làm Hệ Vạn nghe ạt nổ lộ gì ạ sau, vẻ mặt sững sờ, hắn không nghĩ tới ạt nổ lộ gì ạ lại như vậy thông minh, lại lập tức suy đoán ra, hắn trừ đối phó ba đầu thần long bên ngoài, còn có cái khác, dự định đối phó tồn tại, hơn nữa ạt nổ lộ gì ạ lại suy đoán ra, hắn muốn đối phó cái kia tồn tại, so với ba đầu thần long, thậm chí ạt nổ lộ gì ạ đều muốn tới phiền phức nhiều lắm. Vì vậy, Hệ Vạn cũng không lại tiếp tục cẩn giấu đi, dự định trực tiếp cùng ạt nổ lộ gì ạ ngả bài. Nếu ngươi đã phát hiện, như vậy ta liền không giấu giếm nữa ngươi. Cái kia ba đầu thần long có điều là cắm cỏ bán đầu hạng người, nhiều lắm xem như là khai vị thức ăn. Chúng ta chân chính tìm mục đích của ngươi là vì đối phó càng thêm nhân vật vĩ đại. Không biết ạt nổ lộ gì ạ tiền bối có hay không nghe nói qua ẳng sẽ dẹm tên gọi. Hệ Vạn đối với ạt nổ lộ gì ạ hơi cười, sau đó nói ra một vị tên sinh mệnh chi thần. Ẳng sẽ dẹm. Ạt nổ lộ gì ạ nguyên bản vẫn tính bình tĩnh gò má, đang nghe Hệ Vạn sau lộ ra một vẻ bối rối. Này các ngươi chút ra hỏa, lẽ nào dự định thí thần sao? Ạt nổ lộ gì ạ nhìn Hệ Vạn khiếp sợ hỏi. Là, ta vừa nhìn thấy hắc ma đạo sĩ tên khốn kia. Tên khốn kia thật giống chịu đến ẳng sẽ dẹm thần nguyền rủa. Muốn loại bỏ cái này nguyền rủa biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt tầng sẽ dẹm thần bản thân. Chương 672, Lucy lại là không công chịu đòn một ngày hai. Ạt nổ lộ gì ạ ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức bình tĩnh lại, đồng thời lẩm bẩm lồ bầu. Trong miệng hắn hắc ma đạo sĩ, tự nhiên là sẽ dẹp, Ạt nổ lộ gì ạ cùng sẽ dẹp xem như là nhận thức, hai người bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu, đại khái lẫn nhau vì là ạn tỷ fan quan hệ. Làm sao? Ngài sợ sệt. Hệ Vạn nhìn Ạt nổ lộ gì ạ phản ứng, cười hỏi. Sợ? Buồn cười. Ta Ạt nổ lộ gì ạ xưa nay không biết hoảng sợ là có ý gì. Ta chính là ở trên thế giới này lớn nhất hoảng sợ. Chỉ là ta đối với các ngươi dã tâm cảm thấy chấn động. Các ngươi cũng thật là một đám gan to bằng trời hạng người. Thậm chí ngay cả thí thần chuyện như vậy đều nghĩ ra được. Muốn biết, các ngươi dự định giết tăng sẽ dẹm thần không phải là cái gì tam lưu tiểu thần, đối phương là ở trên thế giới này trưởng quản sinh mệnh cùng tử vong thần, có thể sao nói là ở vào thần linh đỉnh điểm tồn tại, đối mặt với này dạng tồn tại, các ngươi còn dự định cùng đánh một trận sao? Ạt nổ lộ gì ạ ngồi trên mặt đất, đối với Hệ Vạn hỏi. Đồng thời, Ạt nổ lộ gì ạ hai con mắt vững vàng mà nhìn Hệ Vạn, hắn tựa hồ hy vọng từ Hệ Vạn ánh mắt bên trong thấy cái gì, đáng tiếc Ạt nổ lộ gì ạ nhất định là phi công, Hệ Vạn ánh mắt rất trong suốt, dường như nước biển như thế. Nhường Ạt nổ lộ gì ạ không nhìn ra Hệ Vạn sâu trong nội tâm bất kỳ tình cảm. Ha ha. Làm Hệ Vạn đang nghe Ạt nổ lộ gì ạ sau, chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không nói thêm gì. Sợ. Đương nhiên sợ muốn chết, ta vừa nghĩ tới chúng ta trên đầu có một vị trưởng quản sống và chết thần linh, bất cứ lúc nào có thể phán định ta, cùng ta người bên cạnh sự sống còn, ta liền cảm thấy hoảng sợ không ngót. Phàm nhân sinh mệnh tuy rằng cũng không phải là dường như thần linh như vậy vĩ đại, nhưng phải cũng không phải có thể tùy ý bị cái gọi là thần đùa bỡn. Huống hồ, một cái động một chút là nguyện rủa thế nhân, nhường thế nhân chịu đến vô cùng vô tận dẫn vật, nhường trên thế giới vô số sinh mệnh bị này nguyện rủa cướp đoạt thần, tính là gì thần? Quả thực dường như tà ma ngoại đạo như thế. Nếu như cái gọi là thần đều là như vậy chúng ta gì tài sẽ không còn thờ phụng trên thế giới này tất cả thần linh. Chúng ta gì tài người xưa nay không thờ phụng vô dụng chỉ thần. Hệ Vạn đứng tại trước mặt Ạt nổ lộ gì ạ lớn tiếng mà tuyên cáo nói, bọn họ nhưng là nội quyền bay lên gì tài, bọn họ gì tài xưa nay không tin cái gì dõi trá thần linh. Nếu như thần linh dám to gan đùa bọn sinh mệnh, vậy liền đem những này cao cao tại thượng, ngạo mạn thần linh, tất cả đều từ trên trời chạy xuống. Không có ai từ vừa mới bắt đầu chính là đứng ở trên trời. Nếu những này thần linh có thể đứng ở trên trời, như vậy bọn họ gì tái người cũng có thể đứng ở này trên bầu trời. Ngươi, ha ha, ha ha ha. Ạt nổ lộ gì ạ đang nghe Hệ Vạn sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu cười lớn. Ngươi thực sự là quá thú vị. Tốt, rất tốt. Ngược lại 400 năm thời gian kẻ nhà sinh hoạt, ta đã chơi chán. Ta nghĩ ta cũng là thời điểm cho mình tìm một ít chuyện làm. Đem thần linh tàn sát một không long vương sao? Ha ha, cái này xưng hô rất thú vị a. Ạt nổ lộ gì ạ tựa hồ bị Hệ Vạn lời nói cảm hóa, lây nhiễm, hắn nóng lòng muốn thử lên. Giờ khắc này Ạt nổ lộ gì ạ dĩ nhiên cảm nhận được nhịp tim đập của chính mình, phù phù, đó là tươi sống trái tim đang nhanh chóng nhảy lên cảm giác. Ạt nổ lộ gì ạ thậm chí sản sinh một loại chính mình sống ở 400 năm trước, đang muốn hướng về cao cao tại thượng cự long khởi sướng phản nghịch cảm giác. Đó là một loại sống sót cảm giác. Ở cảm nhận được sinh mệnh sức mạnh sau khi, Ạt nổ lộ gì ạ hận không thể hiện tại liền dự định giết tới bầu trời, cùng chư thần đến một hồi ác chiến. Cái kia chính là chư thần hoàng hôn, thôn phệ thế gian tất cả cự long ma long, cũng đem thôn phệ cao cao tại thượng chúng thần. Ạt nổ lộ gì ạ tựa hồ nhìn thấy tương lai, chính như cùng cự long thời đại ở 400 năm trước bị hắn chung kết như thế, thần linh thời đại lập tức cũng phải bị chung kết. Sau đó thế gian vô thần, bọn họ sắp sáng tạo ra một cái hoàn toàn thuộc về nhân loại thời đại. Ngươi đồng ý? Hệ Vạn nhìn Ạt nổ lộ gì ạ hỏi. Coi như thế đi. Ạt nổ lộ gì ạ đối xử Hệ Vạn thái độ có chút ám muội, có chút kỳ quái. Ạt nổ lộ gì ạ tựa hồ ở Hệ Vạn trên người nhìn thấy chính mình bóng dáng, hắn lúc trước là bởi vì cự long áp bức, vì lẽ đó quyết định hướng về cự long vung vẩy lên trong tay mình ra mổ, mà Nam Hải trước mắt là bởi vì cảm nhận được thần linh áp bức, vì vậy dự định đối với cao cao tại thượng chúng thần vung vẩy lên trong tay mình ra mổ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Ạt nổ lộ gì ạ cùng Hệ Vạn nên tính là một loại người. Thế nhưng không giống nhau là, Hệ Vạn bên người có vô số đồng bạn, có một đám cùng chung chí hướng hạng người. Nếu như lúc trước bên cạnh ta cũng có như thế một đám đồng bạn, ta còn có thể ở này 400 năm thời gian dài bên trong từ từ mê mạn sao? Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ không nhịn được chính mình hỏi chính mình. Ha ha, một lát sau khi, Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ cười lạnh một tiếng, hắn lắc lắc đầu, thầm nghĩ, ta cũng là hồ đồ, lại sẽ suy nghĩ như vậy ngu xuẩn vấn đề. Đã chuyện đã xảy ra, liền để hắn phát sinh đi. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta vẫn như cũng là Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ. Nếu ngươi đã đồng ý gia nhập chúng ta phỉ tại, như vậy, tăng kém, cho hắn che lên con dấu. Hệ Vạn nghe được Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ đồng ý sau khi, nhìn về phía ngồi ở Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ bên cạnh người, vì là Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ băng bó cẩn thận vết thương tăng kém, nói, được rồi, Hệ Vạn đại nhân. Tăng kém nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy từ trong túi quần móc ra nàng từ lâu chuẩn bị kỹ càng, phỉ tại công hội huy chương. Này, các loại, ta lúc nào nói muốn gia nhập các ngươi vị trí ma đạo sư công hội phỉ tại? Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ nhìn trước mắt Hệ Vạn cùng Tăng Kém, hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị trước mắt hai người cho động tác võ thuật. Không phải nói tốt muốn đi đánh thần long, làm chân thần sao? Nói thế nào, nói, đổi thành hắn muốn gia nhập ma đạo sư công hội phỉ tại. Ai? Ngươi không phải mới vừa rồi còn nói trả lại, muốn cùng chúng ta đồng thời đối phó thần long cùng chân thần tới sao? Này mới mấy giây, ngươi liền thay đổi chủ ý. Ha ha, đây chính là 400 năm trước, trợ giúp nhân loại tránh thoát lớn long nô dịch đại anh hùng. Lật lọng tốc độ, cũng thật là rất nhanh. Hệ Vạn nhìn Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ cười lạnh một tiếng, dịa còn nói. Đồng thời Hệ Vạn trong lòng đối với Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ cảm thấy xem thường, a, Long Vương. Không phải. Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ cái chán bước lên đổ mồ hôi, hắn cảm giác mình đại não có chút không đủ dùng. Người chờ chút đã. Ta xác thực nói xong rồi, muốn bồi tiếp các ngươi đi đánh bại thần long cùng chân thần, thế nhưng ta xưa nay chưa từng nói muốn gia nhập gì tại các ngươi a. Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ ngắn ngủi suy nghĩ sau khi phát hiện vấn đề vị trí, đối với Hệ Vạn hỏi. Sách. Hệ Vạn nghe vậy, vẻ mặt có chút khó chịu, hắn không hiểu, Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ không phải đã điên rồi sao? Suy nghĩ làm sao chuyển động nhanh như vậy? Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ đại nhân ngài thật giống lầm cái gì? Cùng chúng ta cùng đi tiêu diệt thần long, tiêu diệt chân thần tiền để chính là gia nhập chúng ta vị trí ma đạo sư công hội phỉ tại. Dù sao bất kể là tiêu diệt thần long hay là đi tiêu diệt chân thần, đều là có nhất định nguy hiểm. Chúng ta phỉ tại công hội các ma đạo sư cũng không dám đi, không phải công hội người cùng đi làm như vậy chuyện nguy hiểm, này sẽ nhường đồng bạn của ta, còn có ta bản thân, rất không có cảm giác an toàn. Ngài muốn biết, ở trên thế giới này không phải ai đều giống như ngài, có gần như hoàn toàn ma miễn thân thể, chúng ta đều là khá là yếu đuối. Hệ Vạn sau khi suy nghĩ một chút, chỉ thấy Hệ Vạn mặt mỉm cười, đối với Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ cười ha hả nói: "Dừng lại. Ta biết rồi, gia nhập các ngươi ma đạo sư công hội gì tại là được đúng không? Phiền phức ngươi nhanh không muốn dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, nhìn ra ta nội tâm một trận bất an." Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ nghe Hệ Vạn đối với hắn xưng hô, nhìn Hệ Vạn cái kia trên mặt mang theo nụ cười dáng vẻ, nội tâm nhất thời hoảng hốt, trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên từng tia một dự cảm bất tường. Đến Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ cấp bậc này, tâm huyết dâng trào vẫn là rất chuẩn, trong lòng hắn rõ ràng, nếu như hắn không gia nhập gì tại công hội, không chắc Hệ Vạn còn có thể ở sau lưng diện làm sao đối phó hắn đây. Đối với này, Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ quyết định thỏa hiệp, huống hồ không phải là gia nhập một cái ma đạo sư công hội sao? Cái này ma đạo sư công hội có thể có cái gì quá mức? Chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến hắn 400 năm đến không hề lay động tâm thần sao? Tăng Kém, con dâu. Hệ Vạn nhìn Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ thỏa hiệp dáng vẻ, khóe miệng hơi dương lên, đồng thời đối với Tăng Kém phất phất tay. Được rồi, Tăng Kém đầu tiên là đối với Hệ Vạn gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ hỏi, Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ đại nhân, không biết ngài tính đem này con dấu nắp ở nơi nào đây? Tùy tiện. Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ nghe vậy, tùy ý khoát tay áo một cái, hắn xưa nay sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hao tổn tâm trí, bất luận Tăng Kém đem này con dấu nắp ở nơi nào, hắn đều không thèm để ý, có điều chính là một cái công hội con dấu mà thôi, không có ý nghĩa gì. Được rồi. Tăng Kém mặt mỉm cười, đem con dấu che ở ngực của Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ. Nhất thời, Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ cái kia ngăm đen ngực, nhiều một cái màu trắng, phỉ tại công hội con dấu. Hả? Luôn cảm giác cái này con dấu là lạ. Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ nhìn mình ngực con dấu, cau mày, hắn tự dưng cảm giác chính mình ở che lên cái này gì tại công hội con dấu sau khi, hắn thật giống cùng gì tại công hội một đám ma đạo sư trong lúc đó nhiều liên hệ nào đó. Có điều mối liên hệ này rất đạm, có thể là bởi vì Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ đối với ma pháp miễn dịch cực cao duyên cớ. Chậc chậc chậc. Hệ Vạn nhìn mền lên gì tại công hội con dấu Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ khe khẽ lắc đầu, nếu trên người đã che lên gì tại công hội con dấu, cái kia sau tất cả, nhưng là không về Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ quản, ở trên thế giới này không người nào có thể tránh được gì tại công hội tinh thần xâm lấn, mặc dù là thần cũng không được. Dù cho Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ ma pháp miễn dịch có mạnh đến đâu, sức đề kháng như thế nào đi nữa lợi hại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị gì tại công hội vĩ đại sức mạnh cải tạo thành gì tại người. Chư vị, gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch tạm dừng. Chiến đấu đã kết thúc. Chúng ta đầu tiên muốn trở lại công hội tu sửa. Hệ Vạn ở chiêu hàng Ạt Nỗ Lộ Gì Ạ sau khi, Hệ Vạn quay người sang, đối với gì tại công hội một đám các ma đạo sư, lớn tiếng mà hô. Hô. Theo, Hệ Vạn dứt tiếng, một đám gì tại công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, dồn dập đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thực sự là sắp dọa chết ta rồi. Ta hiện tại chỉ muốn trở lại, uống ngon lên một hốc bia lón. Về công hội, về công hội. Chương 673, Lucy, lại là không công chịu đòn một ngày ba. Phỉ tại công hội một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, lớn tiếng mà hô. Một bộ cuối cùng từ trong địa ngục sống lại cảm giác. Đáng ghét. Chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Ta còn muốn tiếp tục chiến đấu. Hệ Vạn, Ý Nỉ ạ, còn có Ạt Nỗ Lộ Gì ạ. Ba người các ngươi cùng lên đi. Ta ngày hôm nay liền muốn trở thành gì tại công hội cấp S ma đạo sư. Nhưng mà, ngay ở hết thể mọi người đang ăn mừng hòa bình thời khắc, nặt khắp toàn thân bùng nổ ra kinh người hỏa diễm, lúc này y mèo lưu ở thể nội của nặt hỏa diễm, chính là Viêm Long Vương lực lượng. Cái tên này, chẳng lẽ nói Nuts đã hoàn toàn khống chế nguồn sức mạnh kia? Đây chẳng phải là nói, hiện tại Nuts là sánh vai hệ vạn bọn họ quái vật. Ngồi trên mặt đất một đám dị tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, ở cảm nhận được thể nội của Nuts cái kia vô tận hỏa diễm sau khi, dồn dập vẻ mặt cả kinh. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới, Nuts lại ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã hoàn toàn khống chế Viêm Long Vương lực lượng. Ha ha, Viêm Long Vương băng quyền. Đối với này, Nuts chỉ là đối với công hội những đồng bạn, cười hì hì, đón lấy liền quấn quanh hỏa diễm, hướng về hệ vạn sông tới quá khứ. Hiện tại Nuts cảm giác mình siêu mạnh, đơn giản tới nói, Nuts hắn lung lay. Nuts bình tĩnh, hóa thân làm màu đỏ thấp nhỏ lẻo, nhìn cả người tỏa ra long viêm, hướng về hệ vạn sông tới Nuts, trên trán che kín mồ hôi lạnh, trong lòng hắn tràn ngập đối với Nuts bất đắc dĩ, ngu ngốc như tử. Liền ngay cả cha ngươi ta thời điểm toàn thịnh, đều không nhất định là hệ vạn đối thủ, ngươi có điều nắm giữ ta lưu ở bên trong cơ thể ngươi bộ phận sức mạnh mà thôi, làm sao có khả năng là hệ vạn đối thủ a? Thanh Long băng quyền. Ngay ở lẻo dùng lo lắng ánh mắt, nhìn Nuts thời khắc, hệ vận động. Chỉ thấy hệ vạn tay phải chớp qua thanh long hình bóng, một quyền đánh vào gương mặt của Nuts lên. Anh. Một giây sau, nương theo một trận nổ vang, Nuts trực tiếp bị đánh bay lên bầu trời. A, bị thuần sát. Lúc này, Hạ Tỷ nhìn bay lên trời Nuts, ngơ ngác mà nói, quả nhiên là bị thuần sát sao? Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng Nuts đã xa xa vượt qua chúng ta đây. Bây giờ nhìn lại chúng ta vẫn là lại một lần nữa cấp độ A. Cùng lúc đó, công hội bên trong một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Nó như thế nào đây? Đại khái giờ khắc này mọi người lo dịp chính là, Nuts tuy rằng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng Nuts vẫn như cũ sẽ bị hệ vạn thuần sát, bọn họ cũng sẽ bị hệ vạn thuần sát, vì lẽ đó bọn họ cùng Nuts vẫn như cũ ở vào cùng một cái đẳng cấp chính là. Khu khu. Nói chung các vị, về công hội. Hệ vạn nói, nhẹ nhàng với tay, nhất thời một cái đen kịt truyền tống môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi rồi. Theo truyền tống môn ở mọi người trước người hiện hiện, một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm lập tức đứng lên, sau đó mọi người phủi một cái bụi bặm trên người, vừa nói vừa cười đi vào truyền tống môn bên trong. Làm gì tại công hội một đám các ma đạo sư, từ truyền tống môn bên trong sau khi ra ngoài. Nhìn thấy là cực kỳ phồn hoa Manolia chấn nhỏ. Manolia chúng ta trở về. Giờ khắc này dị tài công hội một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, dồn dập nội tâm sản sinh một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn họ nhìn trước mắt quen thuộc chấn nhỏ, lớn tiếng mà la lên, phát tiết mọi người tâm tình của nội tâm. Trở về. Lucy đứng ở một đám đồng bạn trong lúc đó, nhìn trên bầu trời, từ từ hạ xuống thái dương, cảm thụ cái kia tà dương mặt trời lặn ánh chiều tà, lộ ra nụ cười sảng lạn. Chạng vạng, Lucy trở lại chính mình phòng đi thuê, tiên vào phòng đi thuê trước, nàng cố ý cùng mình chủ nhà đánh qua bắt chuyện, cũng xác định nàng xác thực trở lại chính mình ở Mạn Nỗ Lì Ạ trên trấn nhỏ phòng đi thuê, mà cũng không phải lại tiến vào một cái nào đó cùng Mạn Nỗ Lì Ạ tương tự trong trấn nhỏ. Nó như thế nào đây? Lucy quả thật có chút bóng ma trong lòng. 9 giờ tối, chuyên nghiệp Lũ Lạ Bị vẫn như cũ thủ vững ở cương vị của chính mình, vì là Mạn Nỗ Lì Ạ trấn nhỏ đám người báo cáo thời gian. Cấp S ma đạo sư sát hạch, nên liền như vậy có một kết thúc. Tất cả tựa hồ cũng đã trở về bình tĩnh. Phi tài công hội vẫn như cũ như cùng đi ngày như thế náo động. Có điều, nếu như một ngày kia Phi tài không lại như vậy náo nhiệt, vậy thì không phải Phi tài đi. Ở này bị đêm đen bao phủ trong chấn nhỏ, Lucy ngâm tắm xong sau, lộ ra nàng cái kia thon dài, trắng miệng chân dài, ngồi ở bên trong gian phòng của mình viết nhật ký. Hô! Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Lucy chậm rãi phun một ngụm trọc khí, nàng ngày hôm nay trải qua sự tình, đã vượt qua nàng đại não mức cực hạn có thể chịu đựng, trước mắt nàng dị thường chi mệt mỏi, chỉ muốn cố gắng rửa mặt một hồi, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Hanh hanh hanh! Làm Lucy ở phòng rửa mặt, rời đi trên mặt đạm trang, sau đó ngâm nga lên nhẹ nhàng tiểu khúc, hướng về chính mình phòng ngủ đi đến thời khắc, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình phòng ngủ lại là sáng. Chẳng lẽ là có tập nhân? Điều này làm cho Lucy cảm giác khiếp sợ. Nàng hoài nghi mình phòng ngủ tao ngộ ăn trộm, tuy rằng Lucy cho rằng cái kia ăn trộm lại tới rồi mà nổ lì ạ chấn nhỏ hành trộm, quá nửa là mất trí, thế nhưng nàng vẫn là thận trọng lên. Đối với này, Lucy tay cầm chìa khóa 12 cung hoàng đạo, lén lén lút lút đi tới cái kia thoáng mở rộng cửa phòng ngủ may trước, Lucy vịn cửa may, hướng bên trong nhìn tới. Tiếp theo, nàng liền nhìn thấy kinh người một màn. Đây là Lucy xuyên thấu qua khe cửa, nhìn cái kia đập vào mi mắt cảnh tượng, trong tròng mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Một lát sau khi Lucy một cước đá văng phòng ngủ mình cửa lón, nổi giận đùng đùng đi vào trong phòng ngủ. Ai có thể nói cho ta, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Lucy hai tay chống nạnh, đứng ở chính mình giường lón trước, nhìn trên giường nằm mọi người tức giận hỏi. Ấu, Lucy đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, nằm ở Lucy trên giường lớn Nuts, đang nhìn đến Lucy trở về sau khi, hướng về Lucy khoát tay háo một cái. Đừng nói cái gì đã lâu không gặp, bọn họ tại sao cũng ở nơi đây a? Lucy đã không muốn hỏi tại sao Nuts sẽ xuất hiện ở trong phòng của nàng, nàng đã thành thói quen Nuts sẽ lén lút chạy đến nàng gian phòng. Thế nhưng, nay không có nghĩa là, Inia. Hạ Tỷ, còn có ý mèo cũng có thể tới nàng phòng ngủ à? Là, giờ khắc này cái kia giường hai người lên, đang nằm hai người hai cái mèo, phân biệt là Nuts, ý nị ạ, Hạ Tỷ, cùng với ý mèo. Bởi vì chúng ta là Nuts người nhà a. Đối với này, ý nị ạ cùng ý mèo bình tĩnh mà nhìn Lucy nói. Yêu. Hạ Tỷ nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, chính là có chuyện như vậy. Người yêu cái gì yêu a? Lucy nghe được Hạ Tỷ sau, khỏe mắt co lại, nàng thật sự rất muốn đem Hạ Tỷ từ trên giường của nàng đuổi ra ngoài. Không sao Lucy, ta trước đây ở Nuts trong thân thể thời điểm, thường thường nhìn thấy ngươi cùng Nuts nằm ở trên giường, đối với này, ta đã quen. Hóa thân làm mèo ý mèo, đối với Lucy ản ý nói. Không cần nói loại kia tràn ngập nghĩa khác lời nói a, sẽ nhường người hiểu sai. Lucy nghe ý mèo sau, khỏe mắt co lại. Nói chung, các ngươi không cho ngủ ở nơi này. Lucy hít sâu một hơi, phấn khởi phản kháng. Tính, nếu Lucy nói như vậy, ta đi ngủ sofa tốt. Liền đem giường tặng cho Lucy ngươi tốt. Ý nhỉ á nghe vậy, vô cùng lớn độ, từ trên giường đứng lên. Cái kia bản thân liền là ta giường, cái gì gọi là nhường a? Còn có ta nói cho phép nhường ngươi ngủ ta sofa sao? Đối với này, Lucy không phải rất mua sổ sách. Lucy không muốn quá hẹp hòi. Chúng ta sở dĩ tới là cùng ngươi nói có chuyện nói cho ngươi. Hạ tí nhìn bụng dạ hẹp hòi Lucy bất đắc dĩ nói. Ha. Lucy khỏe mắt co lại, nàng muốn đánh người, nói cho đúng là đánh mẹo. Lucy, trên thực tế ta lần này đến tìm ngươi là vì thương lượng cấp S ma đạo sư sát hoạch sự tình. Nặt nhìn Lucy nghiêm túc nói. Cấp S sát hoạch? Không phải cứng thi qua sao? Lucy nghe vậy, vẻ mặt sững sờ. Ngươi nói cái gì nữa a? Lucy, năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch còn chưa bắt đầu đây. Ngươi quên lúc đó hội trưởng là nói thế nào sao? Cấp S ma đạo sư sát hoạch chính thức bắt đầu tháng này, là ở một tuần sau đó. Nặt nghe Lucy sau, chân mày cau lại, bất đắc dĩ nói. Ha. Vậy ta ngày hôm nay chịu đựng đánh, chẳng phải là uống công chịu đựng. Lucy nghe vậy, khóe mắt co lại, nàng hồi tưởng lại ngày hôm nay lúc ngủ, bị Adnology ạ quất bay một màn, nội tâm liền không cách nào bình tĩnh. Yêu. Đối với này, Hạ Tí nghe vậy, dùng sức gật gật đầu. Chương 674, Adnology ạ, là, lao tử năm nay cũng tham gia sát hoạch. Sau mấy ngày, sáng sớm, Lucy đi nhanh đi. Công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch liền muốn bắt đầu. Nếu như đến muộn, liền không có tham gia sát hoạch tư cách. Nặt một tình ngủ, liền kéo Lucy cánh tay, từ Lucy vị trí trong căn phòng đi thuê chạy như bay mà ra, hướng về phía tài công hội phương hướng chạy mà đi. Này, các loại, này đối với ta mà nói không phải một cái cơ hội rất tốt sao? Ta bản thân cũng không nghĩ tham gia năm nay, thì tại công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch à? Lucy bị nặt kéo, một mặt không tình nguyện. Lucy trải qua nhiều ngày như vậy đấu tranh tư tưởng sau khi, nàng rốt cục nghĩ thông. Là, Lucy nàng tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ tham gia năm nay ma đạo sư công hội gì tài tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch. Lucy ngươi tại sao có thể liền từ bỏ như vậy đây? Ngươi rõ ràng còn không có tham gia sát hạch, ta tuyệt đối không cho phép ngươi nói ra như vậy không lý trí lời nói. Lucy, ngươi nhất định phải tích cực nỗ lực tham dự sát hạch, không chừng năm nay ngươi sẽ lấy hắc mã tư thế, trở thành năm nay dị tài công hội cấp S ma đạo sư đây. Tuy rằng tình huống như thế cơ bản sẽ không xuất hiện, bởi vì năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch người thông qua nhất định sẽ là ta chính là. Nặt kéo Lucy tay, hắn vô cùng nghiêm túc động viên Lucy, chỉ là nặt trong miệng nói ra lời nói, không phải dễ nghe như vậy chính là. Là. Năm nay có thể thông qua dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, nhất định sẽ là nặt. Lucy, ngươi là một tia hy vọng đều không có. Hạ tỷ bay lượn ở nặt bên cạnh người, không ngừng phụ họa, tán thành nặt lời nói. Đối với này, Lucy khỏe mắt co quắp một trận, nàng miệng hơi mở ra, yên lặng một hồi, cứ thế là nửa ngày không nói câu nói trước. Bởi vì Nats cùng Hạ tỷ thực sự là quá mức thành thực duyên có, cho tới Lucy dĩ nhiên không biết Nats cùng Hạ tỷ đến tột cùng là vì an ủi nàng, vẫn là thành tâm cho nàng ngột ngạt. Cho tới, Lucy đều muốn nghiêm túc hỏi một câu Nats cùng Hạ tỷ, hai người kia đến tột cùng là không cẩn thận nói ra như vậy, cho nàng ngột ngạt lời nói, vẫn là cố ý nói ra loại này cho nàng ngột ngạt lời nói, tốt khí nàng tới. Ta thật sự rất cảm tạ ngươi cổ vũ, các ngươi cổ vũ rất lớn cổ vũ ta. Nhường ta đối với công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, càng không có hứng thú, ha ha. Trầm mặc qua đi Lucy, một mặt qua loa mà nhìn Nặt nói. Này không phải phí lời sao? Đang nhìn đến các ngươi đám này gì tại công hội cấp S ma đạo sư dự bị sức chiến đấu sau khi, ta làm sao có khả năng còn có thể có cùng các ngươi đồng thời cạnh tranh năm nay cấp S ma đạo sư vị trí tâm tình a. Xin lỗi, tiểu nữ tử cùng các ngươi không giống, tiểu câu đối chỉ là một giới người bình thường mà thôi, hoàn toàn không có cùng các ngươi những quái vật này cạnh tranh sát hoạch thực lực, cùng với bất kỳ ý nghĩ. Lucy đầu tiên là nhổ nước bọt một hồi Nặt đám người cái kia khuyết đại sức chiến đấu. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Nàng dù sao cũng là nhìn thấy Nặt đám người ở đối phó Adnology ạ thời điểm, bày ra dũng mãnh tư thế. Đối mặt với đó vô địch, ngông cuồng tự đại Adnology ạ, Nặt đám người nhưng là dám lên đi vật lộn tồn tại. Mà nàng, thân là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp tinh linh ma đạo sư nàng, chỉ dám lần đi xa xa, vì là Nặt đám người hô lớn, 666. Có thời điểm, nàng Lucy sẽ nghĩ, có thể nàng Lucy tuy rằng không có làm ma đạo sư thiên phú, thế nhưng vô cùng bất ngờ, nắm giữ làm đội cổ động viên thiên phú cũng khó nói. Nói chung Lucy ngươi muốn tỉnh lại lên. Nặt cũng biết Lucy đến tột cùng ở lo lắng cái gì, dù sao thực lực của Lucy xác thực quá nhỏ yếu đi một chút, thế nhưng đối mặt với này trường hợp, Nặt hắn cũng không biết, chính mình đến tột cùng nên làm sao đi khuyên bảo Lucy, nói chung không chém làm Lucy tiếp sức chính là. Tỉnh lại lên A. Ta đối thủ nhưng là có ngươi cùng A dẹo, gật in mèo dư ra, bỡ lù ơ mạn, là cả, những này mạnh mẽ không được quái vật ở A. Ngoài ra, còn có chị em tốt của ta bỡ rằng điệp cùng đi mạ gì ạ này đối với nghiêm túc lên, ta cũng không biết muốn làm sao mới có thể thua trận thi đấu tổ hợp ở L. Tại nói ngược lại, tự do tổ đội cái gì, bản thân liền lỗ thủng tràn đầy đi. Nói thí dụ như ta, các ngươi cũng đã cùng mình đội hữu rèn luyện rất tốt, mà ta còn không biết chính mình đội hữu là ai. Không, ta thậm chí không biết mình đến tột cùng có hay không đội hữu, hạ hạ. Lucy có chút tự giận mình nói. Dù sao, Lucy ở trong một tuần lễ này, có thể đều không có nhìn thấy chính mình vị kia gọi là ít thần bí đội hữu a. Không thể không nói, Lucy thật sự quá khó khăn. Dưới tình huống như vậy, tựa hồ Lucy sản sinh đối với gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch chống cự, cũng không phải như vậy không thể lý giải. Nói chung, tỉnh lại lên. Yêu. Đối với này, Nặt cùng Hạ tỷ hai người nhìn nhau. Kết quả là, một người một con mèo đối với Lucy lớn tiếng mà cổ vũ nói. Người yêu cái gì yêu a? Lucy nghe vậy, đầu tiên là nhổ nước bọt một hồi chỉ có thể nâng Nuts, phụ họa Nuts Happy, Sau đó Lucy ở Nuts cùng Hạ Tỷ chân thành dưới con mắt rốt cục bại hạ xuống trận chiến, nàng hai mắt híp lại, đối với Nuts ngạo kiểu nói, "Được rồi. Được rồi. Nếu như Nuts ngươi ở cấp S ma đạo sư sát hoạch gặp phải ta thời điểm, đồng ý hơi hơi thả nhượng, như vậy ta liền cố hết sức lên tinh thần, nỗ lực tham gia năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch tốt." Có thể là bởi vì lông vàng nhiều ngạo kiểu, Lucy này đoạn văn này có thể nói là ngạo kiểu năng lượng tràn đầy. Đối với này, thân là sắt thép thẳng năm Nuts, hơi nhướng mày, trực tiếp cự tuyệt nói, "Vậy cũng không được. Thân là gì tài công hội ma đạo sư, tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Cho dù đến thời điểm ở sát hoạch bên trong, gặp phải Lucy ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhường." Nặt vỗ vỗ bả vai của Lucy, nghiêm nghị nói. "Yêu, sẽ không nhường." Hạ tỷ tiếp tục phụ họa Nặt lời nói. "Không hổ là ngươi. Ngươi thật đúng là gì tài công có tất cả trai thẳng. Thấm gương A. Xin lỗi. Ở ngươi mở miệng trước, trong nội tâm đối với ngươi có chờ mong ta, quả thực chính là một kẻ ngu ngốc." Đối với này, Lucy đối với Nặt hơi cười, sau đó ủ rũ tràn đầy nói. "Yêu." Lucy là ngớ ngẩn. Hạ tỷ ở Lucy mở miệng sau khi, tiếp tục phụ họa nói. "Ngươi mới là ngớ ngẩn đây. Ngươi cái thổi mèo. Xuấn mèo. Còn có ngươi không muốn lại yêu, giữa chúng ta đã không có yêu." Đối với này, Lucy nhìn Hạ tỷ điên cuồng nổ nước bọt nói. Có điều, Hạ tỷ cùng Nặt đúng là cũng không thèm để ý. Hai người liền như vậy, kéo Lucy ở trên đường phố một đường bao táp, hướng về ma đạo sư công hội gì tải vào tới. Rất nhanh, Nặt cùng Lucy hai người liền đến gì tải công hội cửa lớn trước. "Lucy, ngươi căng thẳng sao?" Nặt đứng ở gì tải công hội trước cửa lớn, đối với bên cạnh người Lucy hỏi. "Không sốt sắng, bởi vì ta biết ta nhất định sẽ cái thứ nhất bị đào thải rơi." Lucy lắc lắc đầu, nàng đúng là sắc thực bình tĩnh cực kỳ. Ở Lucy biết được chính mình sắp đối mặt vận mệnh sau khi, Lucy lựa chọn cực kỳ dũng cảm thản nhiên đi đối mặt. "Lucy, tuy rằng ta bất luận ở sát hoạch bên trong gặp phải ai ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, thế nhưng ta vẫn là hy vọng có thể cùng ngươi ở cửa ải thứ hai gặp gỡ. Nói chung nhường chúng ta đồng thời nỗ lực thông qua sát hoạch, ngay ở năm nay thành công trở thành gì tại công hội cấp S ma đạo sư đi." Nặt ở tiến vào gì tại công hội trước, đối với Lucy nói. "Ai?" Lucy nghe vậy, nàng nhìn Nặt cái kia ánh mắt trong suốt, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, Lucy mặt mỉm cười, đối với Nặt gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tốt, nhường chúng ta đồng thời đi tối đi." Nặt cao giọng hô to, một cước đá văng gì tại công hội cửa lớn. Do khác này công hội bên trong là từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đám gì tại công hội các ma đạo sư. Bất kể là năm nay cũng không có bị mạ cả rổ tuyển chọn, tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch các ma đạo sư, vẫn bị tuyển chọn cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, cũng hoặc là công hội bên trong đã thông qua sát hoạch, tại ngũ cấp S các ma đạo sư cũng đã ở công hội bên trong từ lâu chờ đợi đã lâu. Hiện nhiên Lucy, Nuts, còn có Happy, xem như là cuối cùng nói chàng thành viên. "Quá chậm a. Nuts, ta còn tưởng rằng ngươi đã sợ vãi tè rồi, không dám tham gia sát hoạch. Vì lẽ đó ta cũng đã làm tốt, một thân một mình rất xuyên, toàn bộ sát hoạch chuẩn bị." Nuts đội hữu, Sa Mạc Vương Hạ Lẹo đang nhìn đến khoan thai đến muộn Nuts sau khi, một mặt khó chịu mà nhìn Nuts nói: "Ngươi nói ta sợ vãi tè rồi? Đùa gì thế? Đúng là ngươi, nếu như không dự định tham gia sát hoạch, ngay ở công hội ngủ ngon tốt. Cho dù ta chỉ có một người, cũng có thể ung dung thông qua sát hoạch. Mà ngươi, ngươi chỉ cần ôm chặt bắp đùi của ta liền tốt, á ha ha ha." Nặt nghe ạ kẹo sau, hư lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp đối với ạ kẹo cười nhạo lên. "Ngươi nói cái gì?" Một giây sau, Nặt cùng ạ kẹo này đối với gì tài cấp S ma đạo sư sát hoạch, cấp S ma đạo sư dự bị tiểu đội, liền bắt đầu ngày hôm nay vòng thứ nhất nội chiến. "Oeng!" Cùng bạo hỏa diễm ma lực, cùng vô tận tinh khiết cắt đất ma lực, tự Nặt cùng trên người ạ kẹo bộc phát ra, hai người tựa hồ cũng nhìn đối phương vô cùng khó chịu dáng vẻ. "Hai người các ngươi, hơi hơi yên tĩnh một chút. Sát hoạch lập tức liền muốn bắt đầu." Đối với này, thì tại công hội bên trong mọi người tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho dù Nuts cùng A Dẻo đã có một tuần rèn luyện kỳ, thậm chí còn có đồng thời kể vai chiến đấu kinh nghiệm, thế nhưng vẫn như cũ lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt. Trên thực tế vấn đề thế này ở cấp S ma đạo sư dự bị trong tiểu đội còn rất thông thường, tỉ như Gơ Dứt cùng In Vẹo cũng có chút mâu thuẫn nhỏ, còn nữa chính là Lì Sàn Nạ, dù vị ạ cùng Lucy mâu thuẫn, Lì Sàn Nạ cùng dù vị ạ đối với làm sao đánh bại Lucy, dùng loại kia tư thế cùng thủ đoạn hành hung Lucy phương pháp lên, có không giống kiến giải. Tuy rằng, Lì Sàn Nạ, dù vị ạ cùng Lucy mâu thuẫn thuộc về đội ở ngoài mâu thuẫn chính là Lucy bất đắc dĩ thở dài, nàng từ vừa tiến vào gì tài công hội cửa lớn bắt đầu, liền cảm nhận được công hội bên trong tràn ngập nhằm vào nàng khí tức sơ sát. Một nhóm người là bởi vì bản thân liền cùng nàng Lucy có mối thù không nhỏ hận, dự định thù mới hận cũ ở năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch tới đồng thời giải quyết xong. Cho tới một nhóm người khác, là bởi vì năm nay hết thể tham gia gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch trong đội ngũ, cũng chỉ có nàng Lucy đội ngũ là một người đội ngũ, nói cách khác, nàng vị trí đội ngũ là năm nay hết thể tham gia sát hoạch tuyển thủ trong đội ngũ, dễ bắt nạt nhất thua cái kia một cái. Mọi người đều dự định trước tiên đem nàng vị trí đội ngũ đào thải rơi. Chương 675, ạt nổ lộ gì ạ, là, lao tử năm nay cũng tham gia sát hạch 2. Để ngừa, Lucy lại xuất hiện lúc đó mô phỏng chiến thời điểm lão lục hành vi, lượm những người khác sót. Đối với này Lucy bất đắc dĩ thở dài, nàng thực sự là quá khó khăn. Chư vị, các ngươi cảm thấy năm nay, đến tuột cùng tổ nào tiểu đội, có thể thành công thăng cấp, trở thành gì tài công hội cấp S ma đạo sư đây. Năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch thật sự rất khó ai. Mặc dù là chúng ta những này thành viên cũ cũng không dám dễ dàng có kết luận. Không biết dịu đạt ngươi cho là năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch xuất sắc sẽ là ai chứ? Công hội bên trong một đám lao đánh cược cho nhóm tụ tập cùng nhau thương lượng năm nay gì tài công hội bên trong cấp S ma đạo sư sát hoạch nhiều loại khả năng tính. Thành thật mà nói, lấy năm nay tình huống như thế chỉ là xem trên giấy số liệu, Như vậy không nghi ngờ chút nào, Nats, tiểu đội của Aglèo, Guts, tiểu đội của Imel, Mito Gang, Hoan Y ở tổ tiểu đội, Bờ Giang Đi, tiểu đội của Đi Mạ Dì A, còn có Bờ Lục ở Mạn, tiểu đội của Laka, này 5 cái đội ngũ nhỏ thực lực, là hết thể trong đội ngũ, trên giấy số liệu cao nhất một tổ. Bọn họ này 5 đội ngũ, người đều sức chiến đấu đều nắm giữ thánh thập, thậm chí thánh thập bên trên thực lực. Không chút nào sợ đoạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta cho rằng, đại khái năm nay gì tại công hội, cấp S ma đạo sư sát hoạch xuất sắc, liền sẽ ở này 5 cái trong tiểu đội quyết đấu đi ra đi. Cho tới đến tột cùng ai có thể trở thành là năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch chân chính xuất sắc. Thành thật mà nói, có thể là bởi vì chính mình một ít tư tâm, hoặc là nói khá là nghiêng cảm tính duyên cớ, tuy rằng đội ngũ khác ở trong mắt của ta cũng không kém, đặc biệt là gờ cái kia tổ, thậm chí ở trong mắt ta, trên giấy số liệu ở này 5 tổ bên trong cũng coi như là đẹp đẽ. Thế nhưng ta vẫn tương đối xem trọng nặt cùng tiểu đội của Aglèo. Đương nhiên nếu như nói, ta muốn nhất năm nay công hội bên trong, ai có thể trở thành cấp S ma đạo sư, không nghi ngờ chút nào là ta nhất miệng nhất. Khả ái nhất con gái, Kanachan. Dịu đặt cầm trong tay một cái bầu rượu, hắn trên căn bản là không chút nào dao động ủng hộ Nats. Có thể là bởi vì, nhiều năm qua, Nats cùng Dịu đặt trong lúc đó ở chung, làm cho Dịu đặt thật sự coi Nats là thành chính mình hài tử như thế tồn tại đi. Tuy rằng Dịu đặt chân chính hài tử, Cả Nạ cũng tham gia năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, thế nhưng Dịu đặt trên lý trí cho rằng, Cả Nạ rất khó thông qua sát hoạch, không phải Cả Nạ không đủ mạnh, không đủ ưu tú, mà là năm nay tham gia sát hoạch quái vật quá nhiều. Cả Nạ, vi phụ xuất phát từ nội tâm ủng hộ ngươi đoạt được xuất sắc nha. Nếu như Cả Nạ chẳng cần, vi phụ ở đây đem những cái khác tiểu tổ tất cả đều diệt đi cũng không phải không được nha. Đương nhiên ta là chỉ cái khác hết thể trong tiểu đội nam tính chính là thiếu nữ xinh đẹp, mặc dù là vi phụ cũng không thể ra sức, liên quan với điểm ấy thực sự là có chút xin lỗi. Ở Dịu đặt trả lời lời của mọi người sau, đối với con gái của chính mình Cả Nạ cố lên nói, thậm chí trắng trợn, dự định vì là con gái của chính mình mở hắc. Không cần phải. Liên quan với Dịu đặt dự định không muốn biết liền, nhúng tay gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch chuyện này, sắc mặt của Cả Nạ cứng đờ, đối với Dịu đặt dùng sức mà lắc lắc đầu. Tuy rằng Dịu đặt có thể không muốn biết liên, thế nhưng nàng Cả Nạ không được, nàng vẫn là sĩ diện. Thật tiếc nuôi a. Đối với này, Dịu đặt bất đắc dĩ thở dài, hắn nguyên bản còn dự định vì là con gái của chính mình, ra một phần lực. Quả nhiên chính là ở này năm tổ bên trong cạnh tranh sao? Cũng đúng đấy. Dù sao cái khác tiểu tổ, vừa nhìn chính là sở đoạn lộ rõ. Không phải là sao? Tỷ như Lệ Vi, gã dẻo vị trí tiểu đội, còn có Hẹn Đi, dạ cột vị trí tiểu tổ cũng là, những đội ngũ này nếu như gặp phải trở lên 5 tiểu tổ, đại khái sẽ rất khó khăn đi. Làm Dịu đặt mở miệng sau khi, phi tài công hội lao đánh cược cho nhóm, tỷ như ma có còn có họa cả bạn như vậy, dồn dập gật đầu phụ họa. Chính như Dịu đặt nói tới, trong mắt bọn họ tình huống, cũng cơ bản gần như Dịu đặt nói tới như vậy gần như, năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, chỉ nói luận trên giấy số liệu, mạnh nhất đội ngũ, cùng yếu nhất đội ngũ trong lúc đó chênh lệch vẫn là rất lớn. Tuy rằng chúng ta không cách nào xác định năm nay gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, đến tuột cùng cái nào một đội sẽ thắng được, thế nhưng ta lại biết cái nào một đội ngũ sẽ đầu tiên bị đào thải rơi. Lúc này, Ma Cao tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói: "Ha ha, chúng ta cũng đoán được." Họa cả bà phụ họa Ma Cao lời nói, hắn đồng dạng cười rất hèn mọn, rất tiện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, đầu tiên bị đào thải rơi đội ngũ, đại khái chính là lũ sĩ vị trí đội ngũ đi. Hắn là như vậy. Không bằng, chúng ta năm nay đánh cuộc một phen ai trước hết bị đào thải làm sao? Ha ha. Này thật sự có chút ý tứ a. Đúng không? Đúng không? Trong lúc nhất thời, một đám lao đánh cược cho nhóm, bắt đầu bọn họ hoàn toàn mới giải trí phương thức, bọn họ năm nay từ bỏ cùng dĩ vãng như vậy, đánh cược đến tột cùng ai có thể thu được xuất sắc, mà là lựa chọn đánh cuộc một phen ai đầu tiên sẽ bị sát hoạch đào thải rơi. Đối với này, một đám lao đánh cược cho nhóm tất cả đều lộ ra cười gian. Đúng không? Cái kia lão phu cũng dính líu một tay tốt. Nếu mọi người đều cho rằng Lucy cái thứ nhất thua, vậy ta liền cùng các ngươi đánh cuộc một phen, Lucy đến tột cùng có thể hay không cái thứ nhất thua tốt. Ngay ở một đám lao đánh cược chó nhóm chuẩn bị lấy làm nóng hình thức, đánh cuộc một phen năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, cái thứ nhất người bị đào thải thời điểm, mà cả rổ âm thanh ở một đám đánh cược chó vang lên bên tai. Ngậy. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đối với này, một loại đánh cược chó nhóm đầu tiên là sức sở, sau đó dồn dập lộ ra nụ cười bị ổi. Ta đánh cược Lucy cái thứ nhất thua. Ta cũng đánh cược Lucy cái thứ nhất thua. Lucy thêm một. Lucy phải thua. Lucy nhất định thắng không được. Trong lúc nhất thời gì tại công hội lao đánh cược chó nhóm, dồn dập cười ha hả nói. Này này này, ta cũng nghe được. Này các ngươi chút đánh cược ta thất bại đám gia hỏa, thực sự là tức chết ta rồi. Đối với này, Lucy nắm chặt nàng cái kia béo mập nằm đấm, nhưng lại không thể làm gì, thành thật mà nói bản thân nàng đều muốn đánh cược chính mình cái thứ nhất thua. Ha ha, ta đánh cược Lucy sẽ không cái thứ nhất thua. Cho tới đến tột cùng ai sẽ cái thứ nhất thua, ta đánh cược Lucy tiểu đội ở ngoài, cái khác mỗi một cái tiểu đội đều có khả năng, thế nhưng chỉ có Lucy tiểu đội không có khả năng. Nhưng mà, ngay ở Lucy chính mình cũng tự giận mình thời khắc, mà cả rồ cười, tiếng nói của hắn dường như tự nhiên, tiến vào Lucy trong lỗ tai. Hội trưởng, ngươi như thế tín nhiệm ta sao? Làm gần như tự giận mình Lucy đang nghe mạ cạ rồ sau, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nàng cái kia song màu hổ phách ánh mắt bên trong, đầy dây khó mà tin nổi, trong lúc nhất thời mạ cạ rồ hình tượng, ở Lucy trong hai mắt không ngừng thả ló lên. Hội trưởng mặc dù là ngươi, nếu như đánh cửa thua, cũng là muốn trả tiền nha. Đúng đấy, hội trưởng. Hội trưởng, coi như ngươi muốn liếm hẹ ở phi lì ạ gia tộc, cũng không nên như vậy không lý trí. Không sai, không sai. Lúc này chúng ta nhất định nhường hội trưởng ngươi mất hết vô liếng. Ở trên phố rơi lệ. Yên tâm đi. Hội trưởng. Dù cho ngươi thua trên người không hề xu, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi tiểu chăn mỏng, nhờ ngươi sau đó có thể ở cầu nhỏ đáy động dưới, bao bọc tiểu chăn mỏng lau nước mắt. À đúng đúng đúng. Trong lúc nhất thời, Phi Tài công hội bên trong một đám đánh cược cho nhóm, dồn dập vui cười hớn hở mà nhìn bọn họ vĩ đại hội trưởng đại nhân, cười nói: "Nông cạn, ta Mạ Cạ Rồ há lại là loại kia hái tài người. Có điều là chỉ là tiền tài mà thôi, nếu như số tiền này tài, có thể mua được công hội chúng ta thành viên tự tin, vậy thì là vật siêu giá trị. Mặc dù là ta sau đó chịu đựng bao lớn oan ức, hắn đều là đáng giá." Mạ Cạ Rồ đang nghe Phi Tài công hội một đám đánh cược chó nhóm sau, hừ lạnh một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói: "Này." Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng, trong lúc nhất thời Mạ Cạ Rồ hình tượng ở Phi Tài công hội bên trong trở nên cực kỳ sự cao to. "Là chúng ta tiểu nhân, Mạ Cạ Rồ hội trưởng chân quân tử vậy. Dù cho lúc này chúng ta thắng, cũng đến cho hội trưởng lưu lại nhất định tiền tài." Một lời đã định. Trong lúc nhất thời, một đám đánh cược chó nhóm dồn dập hướng về Mạ Cạ Rồ quăng tới khâm phục ánh mắt. "Lasus, Mạ Cạ Rồ hội trưởng thực sự là quân tử a." Yi đứng ở Lasus bên cạnh người, giờ khắc này hắn dùng kính nể vẻ mặt, nhìn Mạ Cạ Rồ vì, nội tâm đối với Mạ Cạ Rồ cực kỳ kính nể. "Ngu ngốc, không nên bị Cần Đông Simon tế hai mắt của ngươi. Không có người so với ta càng hiểu ta ra ra, hắn tuyệt đối không phải rộng lượng như vậy người. Đám này đánh cược chó nhất định thảm." Lasus nghe vậy lắc lắc đầu, có câu nói tốt, người trong nhà biết chính mình sự tình. Lasus đối với ra ra của hắn Mạ Cạ Rồ thực sự là quá hiểu, hắn đương nhiên biết, Mạ Cạ Rồ tuyệt đối không phải rộng lượng như vậy người, Mạ Cạ Rồ tuyệt đối lén lút ở kế hoạch cái gì rất khủng bố đồ vật. "Như vậy nhường chúng ta bắt đầu năm nay gì tái cấp S ma đạo sư sát hạch đi. Có điều đang thi năm nay trước khảo hạch, xin cho phép ta giới thiệu một chút, chúng ta năm nay gì tái cấp S ma đạo sư sát hạch thần bí tuyển thủ, đồng thời cũng là Lucy tiểu đội đồng bọn." Mạ Cạ Rồ lúc này, xem đến thời gian gần như, hắn một bước đi tới gì tái công hội bục giảng, đồng thời đối với công hội bên trong một đám các ma đạo sư cười híp mắt nói: "Ai, hội trưởng, ta lẽ nào thật sự có đồng bạn sao?" Lucy đang nghe Mạ Cạ Rồ sau, cả người sửng sốt, nàng cho tới nay coi chính mình tiểu tổ chỉ có một mình nàng đây. "Đương nhiên, mỗi cái tiểu tổ đều là hai cái tham gia sát hoạch tuyển thủ, làm sao có khả năng chỉ có ngươi vị trí tiểu tổ là một người đây?" Mạ Cạ Rồ dùng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn Lucy nói. "Ngậy." Lucy nghe vậy trầm mặc. "Như vậy, xin cho phép ta ở đây có mời chúng ta năm nay tham gia sát hoạch, Lucy tiểu đội vị thứ hai thành viên, vị đại Hắc Long Vương tuyển thủ." Mạ Cạ Rồ đón lấy, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra Lucy tiểu đội vị thứ hai tuyển thủ đến tột cùng là ai. "Hắc Long Vương? Này này này, không thể nào. Chẳng lẽ nói?" Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng, Phi Tài công hội một đám các ma đạo sư vẻ mặt đồn dập biến đổi, trong đó đặc biệt là tham gia mô phỏng chiến một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm. Muốn nói đến toàn bộ Isga đại lục đến tột cùng có ai có thể được gọi là Hắc Long Vương, trong đầu của bọn họ nhất thời không hẹn mà gặp vang lên một cái tên kỳ danh vì là Adnologia. "Xin lỗi a, nhường các vị đợi lâu, ta đến." Sau đó trận này tẻ nhạt cuộc thi cũng có thể kết thúc. Cũng chính là ở Mạ Cạ Rồ dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo người mặc đấu đồng đen bóng người từ Di Tải công hội hậu trường đi ra. Người kia trên gương mặt che kín hoa văn kỳ dị, trên thân thể khoác đen kịt đầu đồng, có một đầu thật dài mái tóc dài màu xanh lam, hai mắt tỏa ra vô tận sát khí, rõ ràng không cảm giác được trong cơ thể hắn bất kỳ ma lực, thế nhưng hắn mỗi đi một bước đều sẽ nhường không khí bốn phía sản sinh vật mèo. Tựa hồ nương theo hắn đến, toàn bộ Di Tải công hội bên trong không khí ma lực đều ở khẽ run, phát sinh lên gì. Người đến không phải người khác, chính là bị Viêm Long Vương đứt rời một cánh tay vĩ đại Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, này còn sát hoạch cái giám a. Trong lúc nhất thời, Di Tải công hội bên trong hết thảy cấp S ma đạo sư dự bị nhóm nhìn đến nam nhân dồn dập nổ nước bọt nói. Giờ khắc này Di Tải công hội bên trong hết thảy đối với nam nhân trước mắt có hiểu biết cũng đã gần như từ bỏ sát hoạch tâm tư. Không phải bọn họ không muốn trở thành công hội cấp S ma đạo sư, chủ yếu vấn đề là lần này đối thủ của bọn họ là thật sự đánh không lại a. A, Lucy nhìn mình đội hữu trừng lớn hai mắt. Chương 676, The Jet, Mạ Cạ Rồ ngươi đem diệt thế Hắc Long đều kéo tiến vào công hội. Ạt nổ lộ gì ạ, lẽ nào là cái kia Mặc Kỷ Lục bên trong ạt nổ lộ gì ạ? Theo Lucy đội hữu long lánh lên sàn, thì tại công hội bên trong một đám lao đánh cược cho nhóm dồn dập vẻ mặt sững sờ, đón lấy bọn họ liền không khống chế được cơ tim của chính mình tắc nghẽn. Đương nhiên, lúc đó ở trên hoang đảo, chúng ta cũng cùng ạt nổ lộ gì ạ từng giao thủ, rất đáng tiếc, bất kể là chúng ta ma pháp cũng tốt, vẫn là nặt diệt long ma pháp cũng được, đều đối với ạt nổ lộ gì ạ không được nửa điểm hiệu quả. Cuối cùng vẫn là nặt lão cha ý nẻo ra tay, này mới ngắn ngủi áp chế lại ạt nổ lộ gì ạ. Tuy rằng cuối cùng liền ngay cả ý nẻo cũng thất bại chính là. Gớt nghe được bên cạnh người những đồng bạn nghị luận, trực tiếp chứng minh thân phận của ạt nổ lộ gì ạ. Vậy các ngươi là làm sao đánh bại ạt nổ lộ gì ạ, còn đem đối phương kéo vào công hội? Ma cấp chỉ là nghe gớt giảng giải, cũng đã ảo tưởng ra cái kia trận chiến đấu khốc liệt trình độ. Đồng sự ma cao hiếu kỳ, ạt nổ lộ gì ạ đến tột cùng là làm sao gia nhập bọn họ gì tại? Cuối cùng nghệ vạn, ai hển, Selen, ý nị ạ, ổ chút, còn có xe dẹp đồng loạt ra tay, rồi mới miễn cưỡng đem đánh bại. Có thể nói tên kia hoàn toàn chính là một cái quái vật. Gớt suy tư một chút, nhìn ma cao giải thích, thì ra là như vậy. Ma cao nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, đồng thời hắn nhìn về phía ánh mắt của ạt nổ lộ gì ạ, càng tôn kính. Có thể một mình nên chiến, Evan, Aiden, Selen, Inia, ổ chuột cùng với sẻ dẹp này một đám gì tài công hội đỉnh tiêm sức chiến đấu, cho dù ạt nổ lộ gì ạ chiến bại, cũng đã chứng minh đối phương thực lực cường đại. Hành, ạt nổ lộ gì ạ tự nhiên là nghe được gật cùng ma cao thảo luận lời nói, chỉ là hắn không hề nói gì. Lẽ nào hắn muốn kéo ma cao tay nói, kỳ thực Evan đám người đánh bại hắn cũng không miễn cưỡng, bởi vì hắn vẫn ở chịu đòn, cuối cùng còn ăn hai cái bạt hai, bị xóa sạch vài viên răng sao? Các loại, Lucy cùng ạt nổ lộ gì ạ tổ đội, này không phải gian rồi à? Cùng lúc đó, Ma Cao đống nhiên phản ứng lại cái gì, hắn còn nhớ mình cùng Mạ Cạ Rổ ca cực đây. Hắn Ma Cao nhưng là cầm sắp tới 20 vạn gì đánh cược Lucy cái thứ nhất bị knock out, nếu như Lucy cùng ạt nổ lộ gì ạ tổ đội, hắn này 20 vạn gì chẳng phải là tất cả đều tiến vào Mạ Cạ Rổ này không biết xấu hổ lão ra hỏa trong túi quần. Mạ Cạ Rổ hội trưởng ngươi đã sớm biết Lucy đội hữu là ạt nổ lộ gì ạ đúng không? Ngài này không phải hại chúng ta sao? Lùi tiền, lùi tiền, lùi tiền. Công hội bên trong một đám đánh cược cho nhóm, họ xác định Lucy đội hữu là vị kia Hắc Long Vương sau, dồn dập ồn ào, nhường Mạ Cạ Rổ lùi tiền. Lùi tiền, lùi tiền là lùi không được, vĩnh viễn lùi không được. Này các ngươi chút ra hỏa, hơi có chút cốt khí có được hay không? Có bản lĩnh chơi không bản lĩnh chơi. Không chơi nổi mới bắt đầu cũng đừng chơi a. Hiện tại thua liền bức bức lại, vô vị. Mạ Cạ Rổ nghe vậy, một bên móc mũi, vừa hướng công hội bên trong đánh cược chó nhóm phách lối nói, cái tên này, tốt nợ đánh a. Nếu không phải chúng ta đánh không lại hắn, hắn đã sớm chết. Công hội bên trong một đám đánh cược chó nhóm, nắm chặt song quyền, nhìn trên bục giảng hung hăng Mạ Cạ Rổ, yên lặng nguyền rủa nói, cho nên nói, Phơ Dẹt ngươi hiểu chưa? Muốn nhường ta ra chịu thiệt là không thể, tuyệt đối không thể. Cùng lúc đó, Lạ Sở hai tay vòn quanh ở trước người, đối với bên cạnh người Phơ Dẹt nhẹ giọng nói, ta hiểu, không hổ là Lạ Sở. Y Dịt nghe vậy, nắm chặt song quyền, hắn lại đốn ngộ. Vì lẽ đó, này cùng Lạ Sở có quan hệ gì sao? Y Dịt phía sau biệt là cùng với hệ vợ gờ gìn một mặt một bước, tuy rằng hai người cũng là Lạ Sở mê đệ, thế nhưng đẳng cấp lên vẫn là cùng Y Dịt có rất lớn khoảng cách. Một bên khác Lucy giờ khắc này cũng ở mộng bức bên trong. Không, các loại. Ngài là nói, ta đội hữu là cái kia ghi lại ở, mặc kỷ lục, bên trong, vị kia đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long, ạt nộ lộ gì ạ đại nhân. Lucy kinh ngạc đến ngây người, nàng đột nhiên cảm giác mình vươn mình nông nô làm chủ nhân. Đồng thời Lucy có chút nhỏ người đắc ý cảm giác. Giờ khắc này Lucy, là ở nàng bị tuyển chọn, tham gia gì tại X784 năm cấp S ma đạo sư sát hoạch tới nay, hương phấn nhất một ngày. Ha ha, ai nói ta không có đội hữu? Ta đội hữu siêu mạnh. Xét thấy nàng đội hữu mạnh mẽ như vậy nguyên nhân, Lucy cho là mình đến xuyên xe eo, nàng nện lên cằm, nhìn nặt đám người, dường như trên mặt văn hung hăng hai chữ. Hết cách rồi, ai nhường Lucy lập tức liền từ bần nông, siêu việt phú nông, địa chủ, nhà tư bản, trực tiếp thăng cấp đến cao nhất đẳng cấp, dây biến nhân dân xí nghiệp ra. Thành thật mà nói, cái cảm giác này là trước đây Lucy xưa nay không cách nào lĩnh hội, thế nhưng hiện tại Lucy rõ ràng là thật sự thoải mái a. Giờ khác này Lucy liền có một loại, lần trốn ở phi ổ vương quốc các đại tuần san bên trong, tiết mục ngắn bên trong viết loại kia, từ nhỏ đều cho rằng nhà bên trong rất nghèo túng, qua quen rồi tiết kiệm nghèo tháng ngày, kết quả đúng có một ngày, cha của nàng nói cho nàng, con gái của ta à. Kỳ thực nhà chúng ta là phỉ ổ vương quốc thủ phủ trước đây nhường ngươi trải qua đau khổ, đều là vì thử thách ngươi, bây giờ làm cha không trang, theo ngươi ngả bài. Là, chúng ta hệ ở phi lì ạ gia tộc chính là toàn bộ đại lục có tiền nhất cái kia một cái. Là, giờ khác này Lucy chính là cái cảm giác này, nàng thực sự là quá hưng phấn, cho tới có chút không dám tin tưởng đây là thật sự. Nữ nhân, ngươi là cảm thấy, lão tử đứt đoạn mất một cái cánh tay sau khi, liền không xứng làm đồng bạn của ngươi sao? Không sao, ta cho phép ngươi rời đi tiểu đội của ta, gia nhập bọn họ đám này ngu xuẩn trận doanh. Ạt nổ lộ gì ạ tựa hồ nhìn thấy Lucy thái độ khác thường, chỉ thấy vị này người mặc đen kỵ táo choàng Hắc Long Vương đại nhân, sắc mặt lạnh lẽo, từ trên bục giảng nhảy lên thật cao, ở mọi người đỉnh đầu nhảy vọt qua, thẳng đi tới Lucy trước người, lạnh giọng hỏi: "Là, Ạt nổ lộ gì ạ xưa nay không để ý cái gì đội hữu, dù cho chỉ có hắn một người cũng không đáng kể, ngược lại hắn sớm liền đã quen một người một mình tiến lên cảm giác." Cô đông Lucy trước tất cả đều xa và ở đồng đội mình mạnh mẽ vui sướng bên trong, làm nàng trực diện ạt nổ lộ gì ạ thời khắc, này mới nhớ tới đến, nàng đội hữu không phải là cái gì người hiền lành, mà là, mặc kỷ lục, bên trong ghi chép diệt thế Long Vương. Hắn sẽ không cần giết ta đi. Trong lúc nhất thời, Lucy thân thể lạnh lẽo, trên trán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể không kìm lòng được đánh lạnh run. Thời khắc này Lucy cũng không còn đột phá ý, chỉ có đối với ạt nổ lộ gì ạ kính nể. Hừ. Đối với này, ạt nổ lộ gì ạ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đối với Lucy xem thường. Có sao nói vậy, nếu như không phải hắn gặp phải hệ vạn, chịu đựng hai cái bạc hai. Ở dưới tình huống bình thường, ạt nổ lộ gì ạ gặp phải Lucy như vậy gà mò, đầu đều sẽ không nhấc một hồi, không thèm để ý sẽ, đừng nói mở miệng nói chuyện, hắn đều chẳng muốn chém giết Lucy như vậy nhỏ yếu không thể tả tồn tại. Chí ít thực lực muốn mạnh mẽ đến dịu đặt cái cấp bậc đó, ở vào Isga đại lục nhân loại đỉnh điểm. Mới đáng giá vĩ đại Hắc Long Vương đại nhân, hơi hơi hoạt động một hồi gần cốt, ngu cười một hồi. Hốt, hô, cong nhiên không phải. Chỉ là, ta thực sự là không thể tin được, ngài nhân vật như vậy, lại sẽ trở thành ta đội hữu. Lucy làm mấy lần hít sâu sau, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại, sau đó nhìn trước người ạt nổ lộ gì ạ, không ngừng lắc đầu nói. Ha ha. Ạt nổ lộ gì ạ nhìn Lucy cái kia sợ hãi, cắt thấp kém tư thế, cười lạnh một tiếng, sau đó liền không ở nhiều lời. Ạt nổ lộ gì ạ liền như vậy đứng ở bên cạnh Lucy, một bộ một hồi cuộc thi, hắn một mình mang bay cường giả phong độ. Vì lẽ đó, người trong truyền thuyết kia Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, thật sự liền như thế trở thành ta đội hữu. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, hội trưởng liền biết ạt nổ lộ gì ạ sẽ gia nhập gì tại công hội, cho nên mới sắp xếp ta một người tổ đội. Không đúng. Thật giống không phải hội trưởng sắp xếp ta một người tổ đội, mà là xác thực không có người muốn cùng ta tổ đội tới. Lucy bi thương suy nghĩ nói. Đồng thời, làm Lucy nghĩ tới đây thời khắc, nàng theo bản năng, dùng chính mình cái kia song cực kỳ ưu ván con mắt nhìn, Nats còn có bợ rằng điệp một chút. Nàng Lucy sở dĩ sẽ bị xa lánh, đều là bởi vì Nats còn có bợ rằng điệp này hai cái hố hàng dẫn đến. Bị Lucy ánh mắt khóa chặt bợ rằng điệp, theo bản năng mà xoay qua đầu. một bộ Lucy tổ không lên đội ngũ, không có quan hệ gì với nàng dáng vẻ. Tuy rằng hiện tại Lucy đến tột cùng cùng bờ rằng đi thuê không tổ đội đều không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì Lucy có càng cường lực đội hữu, có thể nói mạnh nhất đội hữu. Chỉ là bởi vì công hội đang tiến hành cấp S ma đạo sư dự bị mô phỏng tổ đội thời điểm, Adnologia vẫn không có chính thức gia nhập công hội, vì lẽ đó dùng người bí ẩn thay thế. Đồng thời cũng bởi vì lúc đó Adnologia không có chính thức gia nhập công hội, vì lẽ đó chỉ có luân không có cùng công hội bên trong những người khác tạo thành tiểu đội người, mới có thể cùng Adnologia trở thành đội hữu. Các loại, nếu như nói như vậy, ta chẳng phải là nhân họa đắc phúc. Lucy một mặt khiếp sợ, giờ khác này Lucy đúng là vừa mừng vừa sợ. Lucy, ta liền nói, ta sẽ để ngươi trở thành năm nay cấp 9 ma đạo sư. Giữa lúc Lucy nội tâm không ngừng phỏng đoán thời khắc, chống gậy 12 chòm sao hoàng đạo thủ lĩnh, chòm sư tử tỉnh linh leo khập khiễng đi tới Lucy bên cạnh người, hắn túi người, dán vào Lucy lỗ tai nhẹ giọng nói, "Cái gì? Lẽ nào tất cả những thứ này đều ở ngươi tính toán bên trong sao? Leo ngươi lại như thế thông minh sao?" Lucy đang nghe leo sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Ha ha, không nên xem thường ta a." Lucy, ta tốt xấu là sống hàng trăm hàng ngàn năm tinh linh, không dám nói chính mình tính không lộ chút sơ hở, thế nhưng nghiêm túc lên, làm đến trình độ như thế này vẫn là có thể. Leo nghe Lucy sau, ha ha bắt đầu cười lớn. Nói đến, Leo, ta từ vừa mới bắt đầu liền vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi tới. Ngươi là làm sao sớm biết những tin tình báo này? Bất kể là năm nay cuộc thi quy tắc cũng tốt, vẫn là ạt nổ lộ gì ạ đến cũng được. Này đều không phải ngươi hối lộ hội trưởng là có thể biết đi. Muốn nói hội trưởng sớm biết thì thôi, thế nhưng ta không cho là hắn sẽ nói cho ngươi biết nhà. Bởi vì nói chuẩn xác, ngươi đều không phải chúng ta gì tài công hội ma đạo sư a. Huống hồ lấy thân phận của ngươi, nên cũng tiếp xúc không tới, những này dính đến công hội hạt nhân cơ mật tình báo mới đúng đi. Lucy ở một trận sau khi khiếp sợ, đông nhiên phản ứng lại cái gì, liền nhìn Leo không hiểu hỏi. Lấy Lucy đối với Mạ Cạ Rồ hiểu rõ, tuy rằng Mạ Cạ Rồ thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít khác người sự tình, thế nhưng là có một cái chừng mực, nếu như nói sớm tiết lộ để thì, còn ở chừng mực bên trong, như vậy nói cho Leo, thì tài chuẩn bị đối với Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ ra tay, hiển nhiên đã vượt qua cái này chừng mực. A, cái này mà, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta xác thực không phải ở hội trưởng nơi này hỏi thăm được. Có điều ta cụ thể là từ trong tay A được tình báo, ta không thể nói cho ngươi. Nói chung, xác thực tiêu tốn rất nhiều đánh đổi chính là, ha ha, ha ha ha. Chương 677, The Zitch, mà cả dầu ngươi đem diệt thế Hắc Long đều kéo tiến vào công hội. 2. Leo đang nghe lũ xì sau, khỏe mắt không nhịn được vừa kéo, đón lấy gai gãi đầu của tự mình, hắn sợ hãi rụt rè dưới đất thấp hạ xuống đầu, đồng thời theo bản năng mà nhìn về phía phương xa người nào đó. Hả? Rất khả nghi. Lucy nhìn Leo cái kia khả nghi dáng vẻ, hơi nheo lại hai mắt. Lucy trực giác tự nói với mình, Leo nhất định ẩn giấu cái gì chuyện rất trọng yếu. Làm Lucy nhìn thấy Leo cái kia lơ lửng không cố định tầm mắt sau, nàng lập tức theo ánh mắt của Leo nhìn tới, chỉ thấy ở ánh mắt của Leo phần cuối, đứng một vị dường như ánh trăng như thế mỹ lệ, dáng ngọc yêu kiều nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân có thiếu nữ giống như non nớt vô cùng mịn màng da thịt, cùng với thành thục mị lực của nữ nhân, cái kia ánh trăng giống như nữ nhân không phải người khác, chính là Nguyệt Thần Long Selen. Chỉ thấy Selen cảm nhận được ánh mắt của Lucy sau, lộ ra một cái ý tứ sâu xa mỉm cười, đón lấy liếm liếm nàng cái kia khiêu gợi khóe môi. Đồng thời, Selen đối với Lucy không hề có một tiếng động nói, chúc ngươi sát hạch vui vẻ. Ngậy, ta hiểu, khổ cực ngươi, Leo. Lucy nhìn trước mắt một màn, thân thể thoáng như sét đánh, thân thể không nhịn được run lại run, đồng thời nàng đối với Leo đưa đi đồng tình ánh mắt. Là, vẹn vẹn là như thế trong ngay mắt, Lucy liền hiểu, nàng cái gì đều hiểu, giờ khắc này đã không cần nhiều lời, Lucy đối với Leo tràn ngập quan tâm cùng đồng tình. Đều là ta phải làm. Dù sao ngài là chủ nhân của ta mà. Hú hổ, cấp S ma đạo sư sát hạch. Nay cũng không phải ngài một người chiến đấu, cũng là của ta chiến đấu. Vì ngài, cũng là vì chính ta, làm ra một ít hy sinh đều là nên. Leo cảm nhận được Lucy cái kia tràn đầy lý giải ánh mắt sau, nội tâm cảm động, ở trên thế giới này không có cái gì là so với có một cái có thể lý giải ngươi nữ chủ nhân, càng chuyện tốt đẹp. Tốt. Nếu người mới đã vì là mọi người giới thiệu. Như vậy lời thừa thái, ta cũng liền không nói thêm nữa. Ta Mạ Cạ Rồ, thân là Phật Dị Tài công hội đệ tam hội trưởng, ở đây tuyên bố, Ma đạo sư công hội Phật Dị Tài X784 năm cấp S ma đạo sư sát hạch chính thức bắt đầu. Giữa lúc Lucy an ủy Leo thời khắc, Mạ Cạ Rồ đứng ở trên bục giảng đứng chắp tay, đối với Phật Dị Tài công hội một đám các ma đạo sư, trầm giọng nói: "Hội trưởng." Cũng chính là ở Mạ Cạ Rồ dứt tiếng thời khắc, Mị Dạ Dện tựa hồ nhận ra được cái gì không đúng, nhìn Mạ Cạ Rồ nghiêm túc nói: "Mị Dạ Dện, ngươi có chuyện gì không?" Mạ Cạ Rồ cảm nhận được ánh mắt của Mị Dạ Dện, hỏi: "Thực không dám giấu giếm, ngài kỳ thực cũng không phải Phật Dị Tài công hội đệ tam hội trưởng, mà là Phật Dị Tài công hội đệ ngũ hội trưởng tới. Dù sao, ngài nhưng là trước đó vài ngày mới từ chúng ta công hội đệ tứ hội trưởng ổ chút trong tay tiếp nhận quyền lợi a." Mị Dạ Dện mặt mỉm cười, hướng về Mạ Cạ Rồ nhắc nhở: "Này không trọng yếu." Mạ Cạ Rồ nghe vậy, khóe mắt hơi co. Thành thật mà nói, Phật Dị Tài công hội hội trưởng chế độ, hắn thân là Phật Dị Tài công hội hội trưởng, nhìn đều cảm rất loạn, chính mình cũng không làm rõ ràng được chính mình là đời thứ mấy hội trưởng. Nói chung, hắn nhớ được bản thân là hội trưởng liền xong, cái khác đều không trọng yêu. Khu khu. Nói chung, các tiểu tổ chuẩn bị ổn thỏa. Chúng ta đem đi tới đảo Kèn Dịu bắt đầu cấp S ma đạo sư sát hạch. Mạ Cạ Rồ ho nhẹ một tiếng, đón lấy nghiêm mặt, đối với công hội bên trong một đám khốn nạn đám tiểu quỷ, trầm giọng nói: "Đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Trong lúc nhất thời, Phật Dị Tài công hội một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, phờ phạc mà nói, bọn họ đã gần như từ bỏ năm nay sát hạch. Muốn biết, bọn họ năm nay kẻ địch nhưng là cái kia Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, này còn đánh giam à? Bốc cháy lên. Một đám dự bị người bên trong, chỉ có nặt cái này khác loại, cả người thiêu đốt hỏa diễm, hưng phấn muốn cùng ạt nổ lộ gì ạ phân cao thấp. Thú vị. Cho tới, cái khác cấp S ma đạo sư dự bị người bên trong, cũng chỉ có đều là diệt long ma đạo sư gà dẻo, còn đối với ạt nổ lộ gì ạ có chút không phục, những người khác đã sớm đều phục. Còn lại, chính là gì tài công hội tại ngũ cấp S các ma đạo sư. Tên trước mắt này, chính là hiện nay ở trên thế giới này, mạnh mẽ nhất diệt long ma đạo sư một trong sao. Thật muốn cùng hắn đọ sức một trận, cảm thụ một chút, ta cùng mạnh nhất trong lúc đó, về mặt thực lực đến tuột cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Lạ sật cả người tỏa ra địa quang, nhìn ạt nổ lộ gì ạ, có chút nóng lòng muốn thử. 400 năm trước Long Vương tế người thắng, cũng chính là trong truyền thuyết Long Vương sao. Thần chi Sezena đứng ở lạ sật bên cạnh người, hắn đồng dạng cảm giác mình huyết dịch sôi vọt lên, hắn chủ ủ nì bị ổ chi hồn đang tiêu đốt. Cùng nghệ vạn ca sánh vai cường giả, liền ngay cả mẫu thân đại nhân, đều tự nhận không bằng quái vật. Hệ ra nhìn ạt nổ lộ gì ạ, nắm chặt bên hông mình trôi đao. Thật muốn cùng hắn một trọi một đến một hồi. Thế nhưng cái tên này bị phụ thân đứt rời một cánh tay, ta coi như đánh thắng hắn, cũng không cách nào chứng minh thực lực của ta ở trên hắn. Đáng ghét, thật là hèn hạ, thật giống cùng trạng thái đỉnh cao ạt nổ lộ gì ạ đánh một trận a. Xin không gặp thời, xin không gặp thời a. Ý Nhi ạ nhìn đứt rời một cánh tay ạt nổ lộ gì ạ có chút cáo kinh. Hắn cùng với những cái khác người không giống, Ý Nhi ạ muốn cùng 400 năm trước lên ngôi vì là vương, ở vào trạng thái đỉnh cao ạt nổ lộ gì ạ đến một hồi một chọi một trong lúc đó chiến đấu, đáng tiếc là 400 năm trước Ý Nhi ạ còn nhỏ, mà bây giờ ạt nổ lộ gì ạ đã bị người đứt rời một cánh tay, không lại ở vào trạng thái đỉnh cao. Ha ha, thú vị. Ạt nổ lộ gì ạ cảm nhận được ánh mắt của mọi người sau lạnh lùng cười, hắn thắng nhìn về phía trên võ đài phờ phạc, ngáp một cái hệ vạn. Nếu như ta ở vào trạng thái đỉnh cao, có thể đánh thắng cái tên này sao? Có chút treo A4. Ạt nổ lộ gì ạ hồi tưởng, hệ vạn toàn lực bạo phát, thể hiện ra cái kia gần như mang tính áp đảo thực lực trạng thái, nheo lại hai mắt. Trên tiên bối, xin nhờ. Giữa lúc gì tài công hội một đám các ma đạo sư, mỗi người một ý thời khắc, mà cả rổ hướng về đứng sau lưng hắn hải hẹn, khẽ không người. Tuy rằng hiện xem ra so với mạ cạ rổ tuổi trẻ quá nhiều, thế nhưng ở tuổi tác cùng bối phận lên, đúng là mạ cạ rổ siêu cấp lón trưởng bối. Gọi ta hiện liên tốt, không muốn thêm tiền bối, như ý bại lộ ta tuổi tác. Hải hiện đang nghe mạ cạ rổ sau, hai mắt híp lại, đồng thời đối với mạ cạ rổ tiến hành truyền âm. Ngạch, ta rõ ràng, hải hiện trước. Ta là nói ma đạo sư hải hiện. Mạ cạ rổ nghe được hiện truyền âm, không sợ trời không sợ đất, dám cùng dịu đặt dụng sông mạ nổ lì ạ chấn nhỏ nhà tắm nữ lao không thẹn mạ cạ rổ, rốt cục trên trán bước lên sợ hãi mồ hôi hột. Ha ha. Hải hiện nghe vậy nhẹ nhàng cười, phất tay, một cái truyền tống môn từ từ hình thành. Vụ. Chư vị xin mời, phía trước chính là gì tài công hội thánh địa, đảo kèn dịu. Ai hẹn đứng ở truyền tống môn bên cạnh người, đối với công hội một đám các ma đạo sư, nhẹ giọng nói. Đi rồi. Theo, truyền tống môn dựng xong xuôi, ạt nổ lộ gì à nhẹ nhàng cười, hắn đối với mình đội hữu lũ sỉ vây vây tay, sau đó cái thứ nhất hướng về truyền tống môn đi đến. Và anh. Nương theo một trận tiếng nổ vang lên, ạt nổ lộ gì ạ thành công xuyên qua truyền tống môn, từ ở vào mạ nổ lì ạ chân nhỏ gì tài công hội, đi tới ở vào trên biển rộng gì tài thánh địa đảo kèn dịu. Thì ra là như vậy, đem toàn bộ không gian bên trong đại khí, ma lực, cùng với tất cả đều vận chuyển đi, do đó làm đến đem ta cũng truyền tổng đi. Không, không đúng, cái này ma pháp hạt nhân, di động đồ vật cũng không phải ta, mà là ta thân nơi không gian mới đúng. Bởi vậy, cái này ma pháp là liền ngay cả ta đều có thể sử dụng truyền tống ma pháp sao? Cái tiêu cực hạn kèm theo ma pháp sư, có một bộ A. Lại khai phá loại này ma pháp, như vậy mặc dù là ta cũng bắt nàng không có cách nào. Là ta coi thường nàng. Không, phải nói, trong tất cả mọi người diện ẩn giấu sâu nhất chính là tên kia. Ạt nổ lộ gì ạ đứng ở trên đảo kèn dịu, đột nhiên lộ ra mỉm cười. Ạt nổ lộ gì ạ giờ khắc này có chút kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện, liền ngay cả hắn đều có thể sử dụng truyền tống ma pháp. Bởi vì ạt nổ lộ gì ạ là ma miễn, hắn bộ thân thể này đối với ma pháp sức miễn dịch cường đại đến, liền ngay cả chính hắn sử dụng ma pháp cũng vô hiệu trình độ. Nói cách khác, ạt nổ lộ gì ạ cũng không cách nào đối với mình sử dụng không gian truyền tống ma pháp. Vì vậy hắn trong ngày thường chạy đi phương thức chỉ có hai loại, trên mặt đất từng bước đi, hoặc là dùng chính mình cánh, từng điểm bay. Nhưng mà, Atlant thế giới thực sự là quá lớn. So với hệ vạn trước vị trí địa cầu đến phải lớn hơn. Mặc dù là lấy thực lực của ạt nổ lộ gì ạ nghĩ phải đi khắp toàn bộ Isga đại lục, lúc đó cũng là cần ấn năm đo lường tính. Thế nhưng có cái này truyền tống ma pháp, ạt nổ lộ gì ạ tốc độ tiến lên đem cực kỳ tăng nhanh. Vụ. Cũng chính là ở ạt nổ lộ gì ạ cảm khái hiện không đơn giản thời khắc, thì tại công hội một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, cùng với làm giám khảo cấp S các ma đạo sư, từ phía sau hắn truyền tống môn bên trong đi ra. Cái này ma pháp, một hồi có thể giao cho ta sao? Theo ai đến, ạt nổ lộ gì ạ đưa ra vấn đề của chính mình. À dạ, có điều là một ít bất nhập lưu ma pháp mà thôi, nếu như ngài thích, giao cho ngài lại có làm sao? Hải Hện nghe ạt nổ lộ gì à sau, hơi cười, trả lời. Đa tạ. Ạt nổ lộ gì à được Hện sau khi đồng ý, thái độ khác thường, đối với Hện nói cảm tạ. Liền ngay cả ạt nổ lộ gì à cũng phải thỉnh cầu nữ nhân. Quả nhiên cái này công hội bên trong, nguy hiểm nhất, kỳ thực chính là Hải Hện sao? Một mực yên lặng im lặng nhìn trước mắt một màn Lucy, sâu trong nội tâm yên lặng nổ nước bọt nói. Chư vị, nếu các vị đã đến đông đủ, như vậy thân là gì tái đệ tam? Ta là nói, thân là gì tại đệ ngũ hội trưởng ta ở đây vì là mọi người giảng giải một hồi, năm nay gì tại cấp S ma đạo sư quy tắc sát hạch. Đầu tiên chư vị nhìn thấy trước mặt những hang núi này sao? Nơi này tổng cộng có 13 cái lối vào, phân biệt đối ứng 13 cái tiểu đội. Mỗi tổ cấp S ma đạo sư sát hạch chờ người sát hạch tiểu đội, lựa chọn một cái lối vào tiến vào, trong đó 12 tổ đem phát sinh nội chiến, người thắng qua cửa. Mà luôn không một tổ, đem trực tiếp qua cửa. Mà Cạ Dô lựa chọn một khối to lớn tảng đá, đứng ở cao cao trên tảng đá, đối với trước mặt 13 cái tiểu tổ, tổng cộng 26 cái, phỉ tổ công hội cấp S ma đạo sư dự bị tiểu đội, giảng giải năm nay cấp S ma đạo sư quy tắc sát hoạch. Chư vị có hay không rõ ràng? Đang giảng giải xong quy tắc sau, Mạ Cạ Dồ đối với mọi người hỏi. Rõ ràng. Chương 678, Project, Mạ Cạ Dồ ngươi đem diệt thế Hắc Long đều kéo tiến vào công hội. 3. Lấy Nuts cầm đầu, 26 vị cấp S ma đạo sư dự bị, đang nghe Mạ Cạ Dồ sau dồn dập gật đầu, biểu thị bọn họ nghe hiểu Mạ Cạ Dồ nói tới. Như vậy nhường chúng ta chính thức bắt đầu năm nay sát hoạch. Mạ Cạ Dồ đối với mọi người thái độ của năm nay hết sức hài lòng, quả nhiên trước hết để cho những người này ở mô phỏng chiến thời điểm đại náo một hồi, chờ đến chính thức sát hoạch thời điểm, bọn họ là có thể thành thật rất nhiều. Một hồi đem tợ dệt hội trưởng, còn có Mạ Vịt hội trưởng đều mời tới, nhường bọn họ cố gắng thưởng thức một hồi, ta tổ chức cấp S ma đạo sư sát hoạch, đến tột cùng là cỡ nào hoàn mỹ. Đồng thời, Mạ Cạ Dồ năm nay còn hẹn, Mạ Vịt cùng tợ dệt đồng thời đến xem xét, phỉ tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, hắn quyết định ở chính mình hai vị tiền bối trước mặt, cố gắng mở hiện năng lực của chính mình. Đồng thời, nhắc nhở các vị một ít những việc cần chú ý. Mạ Cạ Dồ chắp tay sau lưng, tiếp tục nói: "Ma Long băng quyền." Giữa lúc Mạ Cạ Dồ một bên mặt mỉm cười mà nhìn trước người một đám cấp S ma đạo sư dự bị, mở miệng tuyên bố sát hạch bắt đầu, đồng thời nội tâm ảo tưởng, Mạ Vịt cùng Tở Dệt ở nhìn hắn tổ chức sát hạch sau, đối với hắn một trận biểu dương thời khắc, một đạo cũng không phải như vậy hài hòa âm thanh, ở Mạ Cạ Dồ bên tai chậm rãi vang lên. "Oanh!" Nương theo một trận ngập trời ma lực, cùng với cuồng bạo sóng khí, cái kia Mạ Cạ Dồ suốt đêm làm tốt 13 cái cửa động, liên đối núi lớn đồng thời, hóa thành vô số xác. "Hả?" Mạ Cạ Dồ nhìn phía sau bay lên trời núi lớn, sững sờ ở tại chỗ. Loại kia tẻ nhạt quy tắc của thi, hoàn toàn không có cần thiết đi. Chỉ cần đem nơi này người tất cả đều làm nằm xuống. Chúng ta chính là năm nay cấp S ma đạo sư đi. Hạt nổ lộ gì à nói, thu hồi chính mình vừa vung ra tay phải, hướng về Nặt đám người, từng bước đi tới. Ngậy. Trong lúc nhất thời, Nặt cùng tiểu đội của Á Lẹo, Bờ Giảng Điệp cùng tiểu đội của Đi Mạ Dì à, Lẹ Vị cùng tiểu đội của Gà Dẹo, Gớt cùng In Vèo Dư Dạ tiểu đội, Ly Ông cùng tiểu đội của Mẹt, Phơ Dẹt cùng tiểu đội của Bịt Lào, Hệ Vơ Gơ Dìn cùng tiểu đội của Em Mãn, Lì Sàn Nạ cùng tiểu đội của Dù Vị à, Cả Nạ cùng tiểu đội của Cả Cú Dạ, Hẹn Đi cùng Dạ Côm tạo thành tiểu đội. Tử thần bỡ lũ ở mạn cùng thánh giả tiểu đội của Lạc Ca, Mị Tổ Gẳng cùng An Y ở tổ tiểu đội. Dòng dã 12 tổ tiểu đội, đều là một mặt thận trọng mà nhìn ạt nổ lộ gì ạ. Chính hợp ta ý. Tiếp theo Nặt dứt tiếng, dòng dã 12 cái tiểu đội, tổng cộng 24 vị ma đạo sư, đồng thời đối với ạt nổ lộ gì ạ sáng lên ma pháp trận, tuy rằng trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của ạt nổ lộ gì ạ, thế nhưng liền như thế chịu thua, thành thật mà nói, mặc dù là bọn họ cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Trong lúc nhất thời, 24 dáng vẻ khác nhau ma pháp trận, lập tức ở ạt nổ lộ gì ạ trước người sáng lên. Thú vị. Quá thú vị. Quả nhiên gia nhập gì tại các ngươi là kiện lựa chọn chính xác. Hạt nổ lộ gì a nhìn cái kia liên tiếp lấp lóe ma pháp trận, hưng phấn cùng nở nụ cười, cả người điên cuồng tốt là, trong địa ngục bỏ ra ngoài ma vương. Oen. Nương theo từng trận nổ vang, trên đảo kèn dịu bãi biển, trực tiếp hóa thành hư ảo. Ha ha ha. Hạt nổ lộ gì a ở cười lớn, cho tới cái kia như hạt nổ lộ gì a khởi sướng khiêu chiến, nặt các loại 24 vị các ma đạo sư, đã bị hạt nổ lộ gì a hoành bay lên bầu trời. Phơ-Zen. Trên bầu trời, đã chuẩn bị hợp tác mọi người, cũng không có ngồi chờ chết, dồn dập nhìn về phía nắm giữ hắc ám văn tự ma pháp Phơ-Zen. Cánh chim. Phơ-Zen cũng không phí lời, hắn rút ra bên hông Tây Dương kiếm, đối với mọi người vai, lập tức trước mắt, khắc xuống chính mình hắc ám văn tự. Oen. Nhất thời, từng vị ma đạo sư phía sau đều nhiều hơn một đôi đen kịt như mực cánh khổng lồ. Đây là y dịch ở hắc ám văn tự cánh bên trên, thăng cấp sau khi chế tạo hoàn toàn mới dùng để phi hành hắc ám văn tự, cánh chim. Được cứu. Theo, mọi người phía sau đều nhiều hơn ra một đôi cánh, bao quát nặt sở bên trong, một đám không biết bay ma đạo sư, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này thu được cánh mọi người, dồn dập triển khai cánh chim bay lượn trên không trung. Ở không trung quan sát mặt đất ạt nổ lộ gì ạ, tất cả cũng không có mạo muội ra tay ý tứ. Hả? Những người này biết bay sao? Thú vị. Đã như vậy, ta đi mặt trên tìm bọn họ tốt. Bầu trời, nhưng là thuộc về cự long lãnh địa. Không lâu lắm, ạt nổ lộ gì ạ nhìn những kia bị hắn đánh bay một đám các ma đạo sư, dĩ nhiên đều biết bay hành, lập tức lộ ra mỉm cười, sau đó thân thể phát sinh một trận biến hóa, trong nháy mắt, còn là một vị thanh niên ạt nổ lộ gì ạ, liền hóa thành một đầu toàn thân đen kịt, trên thân thể che kín hoa văn khủng bố cự long. Tiếp theo bay lên trời, thẳng đến bầu trời kia lên một đám các ma đạo sư. 666. Đối với này, thân là ạt nổ lộ gì ạ đội hữu Lucy, chính cầm trong tay hai đám vàng rực rỡ hoa cầu, đứng sau lưng ạt nổ lộ gì ạ, một bên nhảy rồi rồi thao, một bên hô 666. Những việc cần chú ý, nơi này là gì tại công hội thánh địa, nhớ kỹ tuyệt đối không nên phá hoại đảo tiền dịu. Mà cả rồ nói, liền trực tiếp quỳ rạp xuống trên mặt đất, hai mắt không ngừng ngấn lệ chảy ra. Trái tim đau quá. Tại sao cố gắng một cái cấp S ma đạo sư sát hạch, cuối cùng lại là lấy như vậy vì là kết cục đây? Tại sao mọi người liền không thể hơi hơi bình tĩnh một điểm, đồng thời thật vui vẻ, yên lặng hoàn thành sát hạch đây? Mạ Cạ Dồ mò ngực của tự mình, một mặt thống khổ nói. Vụ. Cùng lúc đó, nương theo một trận nổ vang, một đạo truyền tống môn tự Mạ Cạ Dồ phía sau sáng lên. Tiếp theo, ở ổ chuột dẫn dắt đi, phỉ tài đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt, đệ nhị hội trưởng Tơ Dịch, cùng với đương nhiệm hội đồng ma pháp bình nghị trưởng, kiêm dị tại công hội người sáng lập ổ rột xe quẹn, bốn người thông qua truyền tống môn, đi tới trên đảo Tiền Dịu. Mạ Cạ Dồ hội trưởng, ta mang đệ nhất, cùng với hai thay bọn họ, đến xem xét người tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch. Ổ chuột tay cầm pháp trượng, nhìn cái kia che ngực, ngã quỵ ở mặt đất Mạ Cạ Dồ, cười ha hả nói. A. Xong đời. Đối với này, Mạ Cạ Dồ khóc không ra nước mắt thầm nghĩ. Trước mắt đừng nói, được công hội các đời các hội trưởng thừa nhận, một khi Project, còn có bộ rốt biết hắn không cẩn thận đem đảo tẹn dự cho hủy đi, không đem hắn đánh cho một trận là tốt lắm rồi. Kỳ quái, ta làm sao nhớ tới nơi này trước đây là bãi cát tới? Là ta đã lâu không đến, vì lẽ đó nhớ sai lầm rồi sao? Giờ khắc này, Tơ Dệt đứng ở bóng loáng trên vách đá, nhìn dưới chân nham thạch, nheo lại hai mắt, hắn làm sao đều nhớ nơi này cũng không giống như là nham thạch, mà là bãi cát tới. Ha ha. Đối với này, Mạc Cạ Rồ chỉ là cười, cũng không nói gì, tất cả đều không nói bên trong. Nói đến, Mạc Cạ Rồ, bọn nhỏ đều đi nơi nào? Cấp S ma đạo sư sát hoạch, thế nào cũng phải có tham gia sát hoạch người đi. Trước mắt đứng ở chỗ này, thật giống đều là đã thông qua sát hoạch người đi. Vô rốt điểm quan tâm cùng Tơ Dệt không giống, hắn hiếu kỳ là, tại sao trước mắt trên đảo Tiễn Dịu, hắn chỉ nhìn thấy Mạc Cạ Rồ, cùng với bao năm qua thông qua gì tại công hội, cấp S ma đạo sư sát hoạch, công hội tại ngũ cấp S các ma đạo sư, thế nhưng cũng không nhìn thấy, năm nay tham gia sát hoạch ma đạo sư. Ai? Đối với này, Mạc Cạ Rồ thật dài thở dài, sau đó một cái tay nắm mặt của mình, dùng một cái tay khác chỉ bầu trời. Hả? Tơ Dệt cùng Vô rốt nhìn Mạc Cạ Rồ động tác, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời, sắc trời xanh thẳm, mấy đóa mỏng manh mây trắng nổi bồng bềnh giữa không trung, sạch sẽ. Trên trời chẳng có cái gì cả. Vô Dột nhìn chằm chằm bầu trời nhìn hồi lâu, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, vì vậy nghi hoặc mà hỏi. Không, không đúng. Có món đồ gì muốn từ trên trời rơi xuống? Tơ Dệt tuy rằng chỉ có một con mắt lộ ra ở bên ngoài, thế nhưng ánh mắt nhưng mạnh hơn Vô Dột ra không ít. Chuyện quan trọng nhất, hắn trên bầu trời cảm nhận được từng trận sóng ma lực. Sắt. Một giây sau, giữa lúc Tơ Dệt cùng Ngộ Dột nhìn chằm chằm bầu trời nhìn xung quanh thời khắc, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trên trời rơi xuống không nhiều không ít, dòng giá 24 vị ma đạo sư. Cái kia chính là tham gia gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, trừ lũ sĩ tiểu đội bên ngoài, các thành viên. Giờ phút này nhóm các ma đạo sư, từng cái mặt lộ vẻ hoang mang, tựa hồ ở tránh né cái gì, nhanh chóng hướng về đảo Tiễn Dịu rơi dụng mà tới. Bọn họ đang sợ cái gì? Nhìn trước mắt một màn, Tơ Dệt cũng tốt, vẫn là Ngộ Dột cũng tốt, đều là sửng sợ. Gào. Giữa lúc hai vị công hội người sáng lập không rõ thời khắc, theo trên không mỏng mảnh tầng mây phá tan, một đầu chiều cao mấy chục mét, toàn thân đen kịt cự long, lộ ra hắn cái kia cường mà mạnh mẽ dáng người. Cự long trên không trung một cái chuyển hướng, không có bất kỳ phí lời, lập tức hướng về nặt các loại, một đám hướng về đảo Tiễn Dịu rơi dụng gì tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị mà tới. Long. Đó là long đi. Đối với gì tài biết rất ít công cụ người đổ rột, nhìn chằm chằm cái kia bỗng nhiên phá tan tầng mây. Đùa gì thế? Cái kia sẽ không phải là mặc kỷ lục, lên ghi chép hắc long hạt nổ lộ gì ạ? Tơ Dệt đúng là so với ổ rột phản ứng càng nhanh hơn, hắn dựa theo cái kia cự long đặc thủ, rất nhanh phân tích ra cái kia cự long thân phận thực sự. Mà cả dầu ngươi lại trêu chọc như vậy nhân vật nguy hiểm, còn dám nhường chúng ta lại đây, xem ngươi tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch. Ngươi là chê chúng ta những lao nhân này, ở trên ngươi thở dốc, nhường ngươi không cách nào mở ra quyền cước lợi dụng gì tại công hội sức mạnh thống trị thế giới, vì lẽ đó dự định tìm cớ làm chết chúng ta đúng không? Ta đã sớm xem tiểu tử ngươi cả người phản cốt. Giờ khắc này, Tơ Dệt khẽ mắt co giật, hắn nhìn Mạ Cạ Rồ tức giận, chất vấn. Tơ Dệt cười lạnh, hắn đã sớm biết Mạ Cạ Rồ dự định thống trị thế giới. Đồng thời, hắn cũng biết, lấy Mạ Cạ Rồ loại này không chừa thủ đoạn nào người, ra tay với hắn chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này thời gian đến sẽ nhanh như vậy. Nguyên vọng a. Đệ nhị. Mạ Cạ Rồ nghe Tơ Dệt sau, thân thể run lên, không nhịn được nói. Không đúng. Không đúng. Lúc này, Vô Dột tựa hồ phát hiện cái gì, hắn ngước cổ, nhìn Ạt Nộ Lộ gì ạ dáng người, lắc đầu liên tục. Làm sao? Tơ Dệt nghe được Vô Dột âm thanh sau, đối với Vô Dột hỏi. Lão Tơ Dệt, ngươi xem cái kia hắc long ngực hoa văn, giống không là chúng ta gì tại công hội đồ ăn à? Vô Dột nhìn lên bầu trời, suy nghĩ rất lâu, liền đối với Tơ Dệt hỏi. Hả? Ngươi đừng nói, vẫn đúng là như a. Tơ Dệt nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn đói, hắn nhìn Ạt Nộ Lộ gì ạ ngực màu trắng huy chương, vẻ mặt sững sờ. Cái kia rõ ràng là bọn họ gì tại công hội huy chương. Mà cả Dụ Vi, tiểu tử ngươi đem Ạt Nộ Lộ gì ạ đều kéo tiến vào gì tại công hội. Một lát sau khi, Tơ Dệt bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn Mạc Cạ Dụ hỏi.